Chương 1996, ngõ cụt. Chương 1996, ngõ cụt. Kia anh tư tác sảng, một người song thương, đang đứng ở nơi đó, đôi tay thương bị nàng phóng bình, sau đó trực tiếp đối với mặt sau đuổi giết quá cảnh sát liền bắt đầu xạ kích. Mặt sau cảnh sát đối mặt cái này như thế bưu hạn nữ nhân, trực tiếp bị đánh đến không dám ngẩng đầu, tuy rằng mặt sau cảnh sát có mười mấy người, khá vậy không có dám dựa đến thân cận quá. Cùng lúc đó, bên người nàng mặt khác hai cái nam hộ vệ giống như cũng là tương đương lợi hại, đồng dạng một người một phen hộ pháo, đối với mặt sau cảnh sát liền đánh qua đi. Chỉ là mặt sau cảnh sát có mười mấy, ba người tuy rằng đã thương mấy cái cảnh sát, nhưng bị mặt sau cảnh sát trực tiếp cấp nhìn chằm chằm đến gắt gao. Nếu thời gian dài, rất có thể liền sẽ bị mặt sau cảnh sát đuổi theo, hoặc là bị địa phương khác cảnh sát vây quanh lên. Hắn lập tức lui lại mấy bước, trực tiếp từ kia lão bản mặt sau lưu qua đi, tới rồi một cái hồ đồng bên cạnh, sau đó tả hữu nhìn nhìn, trực tiếp lấy ra một khối bố đem hắn mặt cấp nông lên, đồng thời đôi mắt mắt kính cũng từ kính không độ đổi thành một cái kính râm, lại một lần lấy một cái mũ mang lên, đến nỗi quần áo trực tiếp ra đi theo cởi một chút, thay một kiện màu đen áo khoác ở không đến 30 giây nội toàn bộ hoàn thành, lập tức hồ đồng lao tới, mà đại thái hoa ba người cũng trực tiếp chạy tới hồ đồng bên này, chuẩn bị tiếp tục hướng bên kia chạy. Đại thái hoa, bên này, nhanh lên. Trương Thiên Hạo đối với đang chuẩn bị đào tẩu đại thái hoa hô một chút, đồng thời, một tay kia trực tiếp lôi kéo đại thái hoa, hướng cái này hồ đồng lại đây. Vốn dĩ đại thái hoa còn đang muốn mắng chửi người, thậm chí muốn nổ súng, chính là nghe được Trương Thiên Hạo kêu tên nàng, cũng là sửng sốt, thuận thế theo lại đây. Mặt khác hai người vừa nghe, cũng lập tức theo lại đây. Liên nhìn đến Trương Thiên Hạo kéo xong đại thái hoa lúc sau, đôi tay song thương đồng thời đối với chính xông tới cảnh sát liên tục nổ súng. Lấy thương pháp của hắn, kia hướng đến nhanh nhất mấy cái cảnh sát trực tiếp ngã trên mặt đất bất động, đồng thời, hắn trực tiếp lấy ra một cái lựu đạn, kéo ra kéo hoàn, đối với phía trước cảnh sát liền ném qua đi. Vốn đang tránh ở cái kia bán mì sợi bên cạnh xe, nhưng lựu đạn giống như dài quá đôi mắt dường như, trực tiếp ném ở kia cái bàn cách đó không xa, phát ra một tiếng nổ mạnh oanh. Theo một tiếng thật lớn lựu đạn tiếng nổ mạnh, liền thấy được ba cái cảnh sát trực tiếp nổ mạnh tạc tới rồi bay lên, đến nỗi bốn phía mặt khác cảnh sát cũng là sửng sốt. Chính là Trương Thiên Hạo trong tay một khắc viên lựu đạn cũng đi theo kéo ra tới, ném đi ra ngoài, trực tiếp hướng xa hơn một chút cảnh sát ném qua đi, đến nỗi kêu bán mì sợi lão bản, đến là bởi vì xe ngăn trở, đến là không có sự tình, chỉ là cái bản lĩnh tinh khả năng muốn thay đổi. Bất quá, vừa rồi hắn cho không ít quân phiếu, đến là cũng đủ bồi thường hắn tổn thất, thậm chí có thể một lần nữa làm một bộ cũng đủ. Đến nỗi mặt khác khách nhân, có thể đào tẩu đều đã đào tẩu. Nhưng kia lão bản bởi vì là đồ vật của hắn, hắn đến là không có cách nào đào tẩu bạch bạch bạch. Trương Thiên Hạo lại là mấy thương, liền xoay người chuẩn bị hướng về hồ đồng chạy tới. Chỉ là vừa chuyển mặt, liền thấy được đại thái hoa cùng với hai cái huynh đệ đang ở có chút phát ngốc nhìn Trương Thiên Hạo. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo này cũng quá mạnh, lúc này mới không đến 15 giây, liền đánh chết 5 cái cảnh sát, đến nỗi mặt khác bị nổ chết cảnh sát có bao nhiêu. Bọn họ không biết, nhưng dư lại cũng sẽ không vượt qua một tay chi số. Hỏa lực mạnh, thương pháp chuẩn, thậm chí còn đem bọn họ cứu tới, người như vậy, tuyệt đối là khoa trương nhân vật huynh đệ, đa tạ. Nhanh lên đi, bên này lập tức liền phải bị cảnh sát vây quanh, đánh tới hiện tại, đều đã vài phút đi, lại không đi chờ chết sao. Trương Thiên Hạo thanh âm trầm xuống, sau đó liền mang đi hướng về hồ đồng chỗ sâu trong chạy tới huynh đệ, đây là một cái ngõ cụt, chúng ta đúng vậy, chúng ta theo đường cái đi mau. Bằng không mặt sau đại thái hoa cũng là lập tức nhỏ giọng mà nói, liền muốn để kiểm hướng bên ngoài hướng người là sống liền hành, ngõ cụt, sẽ không lật qua đi sao. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cơ hồ buồn bực đến không được, này bên trong thành chỉ cần có tưởng, nơi đó còn sợ mặt khác, phiên cũng lật qua đi hảo, đại hổ, nhị hổ, chúng ta đi đi theo vị này huynh đệ đi. Đại thái hoa vừa nghe, lập tức liền khẩu súng sau này eo bên trong quần áo cắm xuống, những người khác cũng là học theo, trực tiếp sau này eo cắm xuống, đi theo Trương Thiên Hạo liền hướng hồ đồng chỗ sâu trong chạy tới huynh đệ, không biết cao danh quý tánh, hôm nay tri ân, ta đại thái hoa nhớ kỹ. Ta đều đã cứu ngươi lần thứ hai, hiện tại chạy đi rồi nói sau. Trương Thiên Hạo đến là không có khách khí, tốc độ cực nhanh, ba cái trực tiếp có thể miễn cưỡng đuổi kịp Trương Thiên Hạo tốc độ. Cái này làm cho ba người càng thêm giật mình. Phải biết rằng bọn họ là ở trong núi kiếm ăn, kết quả chạy bất quá Trương Thiên Hạo, đây cũng là một đại việc lạ. Ba cái nghe được Trương Thiên Hạo hiện tại không nghĩ nói chuyện, cũng biết hiện tại không phải nói chuyện thời điểm, liền trực tiếp đi theo chạy lên đại hổ, nhị hổ đi theo Trương Thiên Hạo phía sau, mà đại thái hoa cũng chạy trốn tương đương cố hết sức, theo Trương Thiên Hạo tốc độ càng lúc càng nhanh, nàng cũng chỉ có thể cắn răng theo kịp đường bốn cái chạy 3-4 phút lúc sau. Liền thấy được phía trước xuất hiện một đạo tường, kia tường ước chừng 3 mét rất cao, trực tiếp đem hồ đồng một khắc đầu cấp phá hỏng, mà hai bên lại là đại viện tử, tường vây đồng dạng cũng là cao không ít đến nỗi tường vây bên kia, đó là một cái sông nhỏ, cũng là vùng này cống thoát nước, cho nên có người trực tiếp đem bên kia đổ lên, không nghĩ làm người qua đi huynh đệ, cái này đại hổ nhìn đến phía trước tường vây, cũng là muốn nói cái gì. Rồi sau đó mặt đại thái hoa cũng là có chút phát ốc, rốt cuộc tới rồi nơi này, liền không có gì lộ có thể đi, nếu ở chỗ này, liền chỉ có chờ chết phân. Chỉ là nàng hơi hơi hé miệng, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng không có nói, rốt cuộc Trương Thiên Hạo cũng là cứu bọn họ. Chính là nàng miệng vừa mới mở ra, liền thấy được Trương Thiên Hạo tốc độ đột nhiên nhanh hơn, trực tiếp nhằm phía tường đây, tốc độ so với vừa rồi chạy lên ít nhất nhanh 4 thành. Nàng trong mắt đều phải trừng ra tới, rốt cuộc tốc độ quá nhanh, mau tới rồi liền nàng cũng không dám tin tưởng. Hiển nhiên vừa rồi đào tẩu thời điểm, Trương Thiên Hạo cũng không có dùng toàn lực. Mà rất xa, còn nhìn đến mặt sau cảnh sát chính đuổi theo lại đây, thỉnh thoảng truyền đến một tiếng nửa tiếng mà tiếng súng, cho dù là bọn họ dẫn đầu 3-4 phút, nhưng cũng không phải quá xa. Liên ở nàng tưởng không rõ Trương Thiên Hạo vì cái gì ra tốc, tốc độ vì cái gì nhanh như vậy thời điểm, liền thấy được Trương Thiên Hạo hai chân đã dẫm tới rồi trên tường vây, trực tiếp theo tường vây hướng lên trên chạy. Vài bước lúc sau, Trương Thiên Hạo đã đôi tay bắt được kia trên tường vây mặt đồ trang trí trên nóc, một cái xoay người liền đã phiên tới rồi mặt trên. Này động tác cực nhanh, cơ hồ cùng vượt nóc băng tường không sai biệt lắm, cơ hồ là đánh vỡ nàng nhận thức. Liên ở Trương Thiên Hạo kỵ tới rồi trên tường vây thời điểm, hắn nhìn nơi xa, không khỏi ánh mắt một ngưng, bởi vì hắn cũng thấy được nơi xa cảnh sát, ít nhất có hơn 20 cái chính hướng về bên này truy lại đây. Hắn vừa kéo đai lưng, sau đó đối với phía dưới ba người lớn tiếng mà nói, động tác nhanh lên, mặt sau cảnh sát sắp tới rồi, không đi liền đuổi theo. Hắn đem đai lưng hướng phía dưới một hướng, đối với đại thái hoa lớn tiếng mà nói đại hổ, nhị hổ cũng là sửng sốt, rốt cuộc Trương Thiên Hạo động tác có chút quá khoa trương, trực tiếp đánh vỡ bọn họ nhận chi, bất quá, cũng biết lúc này không phải sững sờ thời điểm lão đại, nhanh lên, nhanh lên. Đại thái hoa tuy rằng chạy vài phút, cũng là chạy trốn thẳng xuyễn, mới chạy tới ven tường, liền thấy được Trương Thiên Hạo đã đem đai lưng thả xuống dưới lão đại, nắm chặt vị này huynh đệ đai lưng. Đại hổ, nhị hổ lập tức đem đại thái hoa một thác, sau đó trực tiếp hướng lên trên mặt một đường, làm đại thái hoa với tới Trương Thiên Hạo đai lưng. Chương 1997, nguyên lai là ân công. Chương 1997, nguyên lai là ân công nắm chặt. Trương Thiên Hạo lập tức quát khẽ một tiếng, sau đó tay phải dùng một chút lực, đem đại thái hoa trực tiếp đè ra đi lên, sau đó hướng trên tường vây mặt một phóng, lại đem đại hổ, nhị hổ hai người kéo đi lên. Mà đương hắn đem nhị hổ cùng đại hổ kéo lên đi thời điểm, nơi xa cảnh sát cũng cách bọn họ không xa, trực tiếp đối bọn họ nổ súng. Trương Thiên Hạo trực tiếp từ trên tường vây nhảy xuống, mà đại hổ đi theo nhảy xuống. Mà đại thái hoa nghe được tiếng súng, cũng là sửng sốt, ở nhìn đến Trương Thiên Hạo cùng đại hổ nhảy xuống lúc sau, cũng theo sông nhỏ chạy lên. Nửa giờ sau, bốn cái mới an toàn đi tới thành tây một cái tiểu trà lâu nội, trực tiếp đi vào trà lâu hậu viện, đại thái hoa ba người mới xem như yên lòng huynh đệ, lúc này đây đa tạ ngươi, ngươi cái này bằng hữu, ta đại thái hoa giao định rồi. Đại thái hoa trực tiếp liền ôm quyền, ngay thẳng phong cách trực tiếp tấn hiện không thể nghi ngờ huynh đệ, ngươi yên tâm, đây là chúng ta bí mật liên lạc điểm, ngươi có thể yên tâm, nơi này thực an toàn. Một lần nữa rửa mặt, lại còn có tá trang Trương Thiên Hạo ngồi ở đại thái hoa trước mặt, mà đại hổ, nhị hổ phân biệt đứng ở đại thái hoa phía sau, nhìn này một trương thanh niên mà anh tuấn mặt, như thế nào cũng không dám tin tưởng. Trước mặt tiểu bạch kiểm đó là vừa rồi cứu bọn họ người, này hoàn toàn là tiểu bạch kiểm, nhưng vừa rồi thủ pháp giết người chính là lợi hại đến muốn mệnh ta là Trương Thiên Hạo, các ngươi đã kêu ta Trương đi, ta không nghĩ tên của ta xuất hiện ở những người khác lỗ tai bên trong, cho các ngươi rước lấy không cần thiết phiền toái. Trương Thiên Hạo đến là không có khách khí, mà là nhàn nhạt mà nói Trương huynh đệ, ngươi yên tâm, ngươi hôm nay đã cứu chúng ta tuyệt đối sẽ không bán đứng ngươi. Đại hổ đến là thực trực tiếp, mà là nghiêm túc nói. Nhị hổ cũng đi theo gật gật đầu đa tạ. Trương huynh đệ, ngươi khách khí, chỉ là ta như thế nào cảm giác được chúng ta giống như khi nào đã gặp mặt đi. Đại thái hoa nhìn Trương Thiên Hạo gương mặt này, cũng là há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là hỏi ra tới ha ha, đại thái hoa, không tồi, chúng ta đã là lần thứ hai gặp mặt, dân quốc 24 năm xuân, ta đã cứu ngươi một lần. Thời gian kia, ngươi là bị người nhét vào trên trần nhà, bị ta cứu, còn đối ta không yên tâm, khi đó, ngươi còn bị thương. Là ngươi, nguyên lai ngươi đó là ân công, đại thái hoa đa tạ Trương ân công. Đại thái hoa vừa nghe, nơi đó không rõ, rốt cuộc thời gian kia, nàng bị thương, lại còn có bị người cứu đi, nàng sao có thể quên, rốt cuộc lúc ấy, nàng nhưng không tin Trương Thiên Hạo không nghĩ tới, kiếp này còn nhớ rõ tiên sinh. Nàng trực tiếp đơn đầu gối trực tiếp quỳ xuống, liền muốn hành lễ. Thậm chí liền mặt sau đại hổ, nhị hổ đều phải hành lễ khách khí, đều là nhà mình huynh đệ, ta có thể giúp tự nhiên sẽ giúp đỡ một phen. Hắn lập tức nâng dậy đại thái hoa, sau đó đứng lên nơi này là các ngươi bí mật liên lạc điểm đi, ta kiến nghị chúng ta hiện tại vẫn là rời đi cho thỏa đáng, đến nỗi không cần ở chỗ này nhiều ngốc, bởi vì các ngươi hôm nay bị người phát hiện, nói không chừng nơi này đã bại lộ. Trương Thiên Hạo đến là không có khách khí, mà là nghiêm túc mà nói, không phải ta không tin huynh đệ, mà là nơi này khả năng đã bị cảnh sát hoặc là đặc vụ theo dõi. Yên tâm hảo, nơi này huynh đệ sẽ không bán đứng chúng ta. Đây là chúng ta một cái dự phòng liên lạc điểm, cũng là nhà mình nhất đáng tín nhiệm huynh đệ. Đại thái hoa vừa nghe, đầu tiên là sử sốt, lập tức liền khách khí mà đứng lên ân công, từ dân quốc 24 năm mùa xuân, ta thương hảo không sai biệt lắm, liền làm người ở trong thành tìm, chính là vẫn luôn đó là 2-3 tháng, vẫn luôn không có tìm được ân công. Lúc này đây, nhất định cho ta đại thái hoa mặt mũi, ta tự mình cho ngài kính rượu, biểu đạt ta ân cứu mạng. Khách khí, đại thái hoa, thượng một lần may mắn gặp dịp, lúc này đây cũng là giống nhau, ta tổng cộng đã tới 2 lần cấp nhĩ tân, không nghĩ tới, chúng ta như vậy có duyên. Trương Thiên Hạo đến là thực khách khí. Vậy vây tay mặt khác, đừng gọi ta ân công, kêu ta Trương, hoặc là Trương huynh đệ, ta liền thực vui vẻ. Mặt khác, các ngươi ở trong thành đã không an toàn, tốt nhất hiện tại liền rời đi, thật sự. Ân công, đi chúng ta sơn trại ngồi ngồi, ta biết ngài là vội người, ít nhất cho ta biểu đạt một chút lòng biết ơn, ngài xem như thế nào. Trương huynh đệ, ngươi là chúng ta lão đại ân công, cũng là chúng ta ân công, thỉnh. Đại hổ, nhị hổ cũng trực tiếp quỳ một gối tới, lớn tiếng mà cầu đạo thỉnh ân công cấp một cái cơ hội. Đại thái hoa lập tức cũng quỳ một gối tới. Mấy phiên cầu tình lúc sau, Trương Thiên Hạo bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, bất quá tưởng tượng đến hôm nay giống như không có gì sự tình, liền gật gật đầu. Hắn cũng từng phái người đến cấp nhĩ tân nơi này hiểu biết quá, cái này đại thái hoa vẫn là tương đương không tồi, vẫn luôn cùng Nhật Bản người đối nghịch, chỉ là Nhật tử cũng không tốt quá. Cảnh sát hoặc là Nhật Bản người đối với các nàng này một chi hồ tử vẫn là tương đương bất mãn, mấy lần bao vây tiêu trừ đều không có bao vây tiêu trừ thành công, thậm chí bị đánh chết thượng trăm cái cảnh sát cùng mấy chục cái Nhật Bản binh hào đi, ta đây hôm nay liền muốn quấy rầy các ngươi. Ân công quá khách khí, có thể thỉnh đến ân công, đó là chúng ta vinh hạnh lớn nhất, ân công, thỉnh. Đều ta Trương huynh đệ, đừng lại kêu ta ân công không ân công. Ta đến phía trước lữ quán đi lấy một chút hành lễ, chúng ta cùng nhau qua đi, ở dưới chờ ta một chút liền được rồi. Đại thái hoa ba người đến là không có hoài nghi, từ hậu viện lôi ra 4 con ngựa, sau đó đi theo Trương Thiên Hạo đi phía trước lữ quán, mà Trương Thiên Hạo tới rồi lữ quán, lên lầu lúc sau, trực tiếp từ không gian bên trong lấy ra một cái dương. Bên trong thả một ít đồ vật xem như lễ gặp mặt. chỉ là đồ vật có trọng mà thôi, nhưng đối với Trương Thiên Hạo tới nói, còn tính có thể đi. Nhìn Trương Thiên Hạo không đến 2 phút, liền dẫn theo một cái dương từ trên lầu đi ra, đại hổ lập tức chạy tới, liền muốn tiếp Trương Thiên Hạo cái dương. Trương huynh đệ, ta tới bắt đi. Không cần, nơi này xem như ta cấp huynh đệ mang một ít lễ gặp mặt. Trương Thiên Hạo cười cười, lắc đầu, Trương huynh đệ, ngươi quá khách khí, chỉ là hành lễ mà thôi. Đại hổ nhìn đến Trương Thiên Hạo để đến nhẹ nhàng, liền muốn tiếp nhận đi. Chính là hắn tay một tiếp, một bàn tay thế nhưng không có nói ổn, cái dương phát sóng trực tiếp hướng phía dưới rớt, cả kinh hắn một cái tay khác liền đã đi để. Nhưng sắc mặt của hắn lại có chút khó coi lên, bởi vì cái dương quá nặng một chút, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn trọng một ít, tuyệt đối vượt qua 100 cân. Đại hổ huynh đệ, vẫn là ta đến đây đi. Trương Thiên Hạo lập tức nhẹ nhàng nhắc tới kia dây mây cái dương, liền trực tiếp hướng lập tức bên cạnh đi đến, nhẹ nhàng nhảy, liền trực tiếp ngồi xuống mã trên người Trương huynh đệ. Ngươi nhiều, ta đại hổ vẫn là lần đầu tiên bội phục người, Trương huynh đệ, ngươi là cái thứ nhất. Đại hổ nhếch miệng cười, sau đó lớn tiếng mà ha hả nói, đại hổ huynh đệ, khách khí, chúng ta đi thôi. Mà bên cạnh đại thái hoa cũng không có minh bạch đại hổ ý tứ, chỉ là nhìn đến đại hổ vốn dĩ tiếp nhận hành lý dương, nhưng hiện tại thế nhưng không có tiếp nhận đi, mà là Trương Thiên Hạo thực nhẹ nhàng tiếp qua đi. Nàng cũng không biết Trương Thiên Hạo trong dương có cái gì, bất quá, nàng cũng không có để ý, chỉ cần Trương Thiên Hạo đi nàng sơn trại làm khách, này so cái gì đều vui vẻ hảo. Đại hổ, chúng ta đi, hiện tại đã thời gian không còn sớm, chúng ta lại không đi, giữa trưa liền có thể đuổi không đến sơn trại. Nói xong, đại thái hoa lập tức một thúc dục chiến mã, trực tiếp hướng phía trước chạy tới, mà Trương Thiên Hạo cũng đi theo mặt sau cưỡi ngựa chạy lên, đại hổ, nhị hổ cũng theo sát mặt sau chạy lên đón gió cưỡi ngựa chạy vội, đích xác có một loại nói không nên lời vui vẻ, rốt cuộc loại cảm giác này phóng túng tuấn mã cảm giác chính là hảo. Chương 1998, 50 vạn. Chương 1998, 50 vạn. Giữa trưa 12 giờ thời điểm, đoàn người trực tiếp cưỡi ngựa chạy tới một cái hai mặt dưới chân núi, mặt đứng ở chân núi, nhìn mặt trên hai mặt sơn, cho dù là xem ra, cũng là một cái kỳ tích, rốt cuộc này hai mặt sơn lên thật sự là một đại kỳ quan. Nói là hai mặt sơn, kỳ thật đó là hai bên là huyền nhai, trên vách núi mặt còn thác nước chảy xuống tới, kia từ hơn 100 mét cao huyền nhai chảy xuống tới, hoàn toàn là khí thế kinh người. Mà có thể đi vào trên núi, cũng chỉ có phía đông cùng phía nam, phía bắc cùng phía tây cơ hồ là không có khả năng chào được với tới. Nhìn này cao tới cây số núi lớn, hắn cuối cùng minh bạch, vì cái gì nơi này cảnh sát vẫn luôn công không đi lên, hoàn toàn là bởi vì địa thế hảo, chỉ cần là đem đường núi vừa đứt, tới bao nhiêu người đều không thể đi lên. Trương huynh đệ, chúng ta sơn trại như thế nào? Không tồi, tương đương không tồi. Trương Thiên Hạo nhìn phía trước sơn trại trạm kiểm soát, cũng là vẻ mặt vừa lòng, thậm chí cũng không buồn xỉn ca ngợi chi tình, thậm chí nhìn đến nơi này, liền có một loại mạc danh kinh hỉ. Hắn nhảy xuống ngựa, sau đó đem ngựa giao cho mặt khác sơn trại hồ tử đem ngựa dắt đi lên, rốt cuộc lên núi khả năng nhanh như vậy, đặc biệt là lên núi lộ, càng là phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Rất xa, hắn có thể nhìn đến trên núi một bên kiến trúc, cũng là vừa lòng gật gật đầu, thậm chí trong ánh mắt nhiều vài phần ý động. Tuy rằng không có lên núi, nhưng hắn vẫn là nhìn ra một ít, rốt cuộc nơi này khoảng cách cũng không phải rất xa chỗ, cũng chính là mấy ngàn mét khoảng cách mà thôi. Lại nói cái này sơn cũng không phải rất cao. Dẫn theo cái Dương Trương Thiên Hạo đứng ở nơi đó, cảm thán một thời gian, rốt cuộc hoàn cảnh như vậy, cũng không phải thực hảo, tuy rằng là hai bên là huyền nhai đúng rồi, đại thái hoa, các ngươi trên núi nước suối đi, bằng không bên kia không có khả năng có thác nước. Trương huynh đệ thật là kiến thức cao minh, chúng ta trên núi đích xác có hai cái suối nguồn, chúng ta dùng thủy đều là mặt trên suối nguồn chảy ra, giải quyết chúng ta dùng thủy vấn đề, có thể nói, này hai cái suối nguồn đó là chúng ta mệnh tuyển. Đại thái hoa đến là thực vui vẻ, trực tiếp thừa nhận trên núi nước suối ân, không tồi, thật là một cái hảo địa phương. Trương Thiên Hạo dẫn theo cái Dương đi theo đại thái hoa mặt sau hướng lên trên mặt đi, đường núi cũng không phải như vậy đi, tuy rằng có đường nhỏ, nhưng phía dưới có chút đầu, cho dù là đi ở mặt trên, vẫn là phải cẩn thận, ước chừng đi rồi không sai biệt lắm 2000 mét khoảng cách, hơn 500 mét cao giữa sườn núi, liền thấy được kia thạch xây trại tường, mặt trên còn có người ở mặt trên trạm cương. Ở nhìn đến đại thái hoa ba người trở về thời điểm, cũng là lớn tiếng mà kêu lên đồng thời. Cửa trại cũng chậm rãi từ bên trong mở ra, mấy cái hồ tử chạy ra tới, nên đón đại thái hoa. Trương huynh đệ, ngươi xem chúng ta nơi này hoàn cảnh thế nào? Đại hổ có chút tự hào nhìn sơn trại trại tường, có chút tự hào nói, đại hổ, ngươi muốn nghe nói thật vẫn là lời nói dối? Nhìn đã thạch xây sơn trại trại tường, Trương Thiên Hạo ha hả cười cười, sau đó nhìn về phía đại thái hoa, nhàn nhạt mà nói, các ngươi nơi này thật là địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công. Nhưng nếu là ta lãnh người tới tiến công, cho ta một cái doanh binh lực, tuyệt đối đem các ngươi nơi này đánh đến liền cái cha đều không dư thừa hạ, ngươi tin tưởng sao? Đại thái hoa vừa nghe, cũng là sửng sốt, rốt cuộc nàng biết Trương Thiên Hạo bản lĩnh tuyệt đối không nhỏ, cũng nhìn về phía Trương Thiên Hạo, Trương huynh đệ, ngươi có nói cái gì, cứ việc nói, nơi này đều là nhà mình huynh đệ. Đại thái hoa vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền nghiêm túc mà nói, chúng ta mỗi một lần cùng kia Nhật Bản người đánh, hoặc là cảnh sát, chúng ta đều ăn không nhỏ mệt. Là súng phóng lựu đạn, hoặc là tiểu pháo linh tinh đi. Không tồi, chúng ta suy nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng hiệu quả thật không tốt, chỉ cần bọn họ nã pháo, chúng ta liền chắn lên, tương đương cố hết sức, vừa lúc Trương Ân công ngươi đã đến rồi, còn cầu ngươi chỉ điểm một chút. Hắn nhìn mặt trên tường cái kia mái che nắng, sau đó lại nhìn mặt khác mấy cái phương hướng, trực tiếp lắc đầu, các ngươi hỏa điểm đâu? Cái gì là hỏa điểm, còn không phải là người ở mặt trên nổ súng sao? Đại thái hoa vừa nghe, cũng là sửng sốt, cái gì kêu hỏa điểm, nàng căn bản không rõ ràng lắm, các ngươi phòng ngự sẽ không trực tiếp là dùng này tưởng vây đi. Còn có, cái kia mái che nắng cũng không phải dùng để đẹp, căn bản là một chút thí dùng cũng không có, chỉ có thể nói là dùng để trang bức. Không có trốn pháo địa phương, thậm chí liền một cái quan sát điểm cũng không có, chỉ cần Nhật Bản người, hoặc là cảnh sát thương pháp tốt, hoặc là bắn pháo, các ngươi chỉ có bị động bị đánh phân. Nếu không phải các ngươi chiếm địa lợi, trên cao nhìn xuống, vậy các ngươi khả năng bị người cấp diệt. Nếu Nhật Bản người dùng phi cơ, mấy viên bom, các ngươi liền hoàn toàn không có năng lực đi phòng ngự. Chúng ta tin tưởng, các ngươi trên núi bên kia kiến trúc cũng không phải các ngươi chân chính căn cứ đi, các ngươi khả năng có đại sơn động, hoặc là sơn cốc, mới là các ngươi chân chính sinh hoạt địa phương đi. Rốt cuộc trên núi kiến trúc, hắn cũng thấy, cho dù là xa, nhưng có chút rách nát vẫn là có thể nhìn ra một ít ra tới ân công, thật là cao minh à, chưa từng có nhìn đến ân công lên núi, nhưng có thể đoán được một cái 89/10. Đại Thái Hoa trực tiếp cười ha ha lên, sau đó dùng một cái thỉnh thủ thế Trương huynh đệ, mời vào sân trại. Đồng thời, đối với nhị hổ lớn tiếng mà nói, Trương ân công đến ta sân trại, lấy ra tối cao quy cách lễ tiết tới, đem thứ tốt đều lấy ra tới, chiêu đại Trương ân công. Là, nhị hổ vừa nghe, lập tức hướng trong núi chạy tới, hơn nữa trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, rốt cuộc hắn không rõ đây là có ý tứ gì. Bất quá vẫn là thực tốt chấp hành. Mà Đại Thái Hoa lại kêu lên đại hổ, ở đại hổ bên thai nhỏ giọng mà phân phó vài câu, đại hổ tức khắc vẻ mặt giật mình, đồng thời quét Trương Thiên Hạo vài lần, muốn cự tuyệt, nhưng lập tức liền bị Đại Thái Hoa trừng mắt, trực tiếp trừng mắt nhìn trở về. Vài lần muốn há mồm nói, nhưng như thế nào cũng không có dám phản bác Đại Thái Hoa, nhưng trong mắt tràn đầy không phục, kêu ngươi đi, ngươi liền đi, kia tới như vậy nhiều vô nghĩa, mau đi, nếu làm không tốt, ta lột da của ngươi ra. Lão đại, như vậy, ngươi không phải thực có hại sao? Ha ha, ta có hại sao? Ta nếu không phải Trương Ân công cứu ta, ta sớm đã chết, nơi đó còn có thể sống đến bây giờ, mau đi chuẩn bị, hảo hảo chiêu đại ân công, này đó là chúng ta nên làm. Chính là Đại Thái Hoa vừa thấy đại hổ còn muốn nói cái gì, trực tiếp nhấc chân một chân đá đi ra ngoài, trực tiếp đem đại hổ đá đến hướng bên trong chạy tới. Mà Đại Thái Hoa nhìn còn lại là Lãnh Trương Thiên Hạo bắt đầu ở sơn trại tường vây bốn phía xoay lên, trực tiếp thỉnh giáo Trương Thiên Hạo như thế nào làm tốt phòng ngự. Mà Trương Thiên Hạo cũng không có khách khí, trực tiếp chỉ điểm Đại Thái Hoa cùng với mặt sau tứ đương ra như thế nào phòng ngự người khác tiến công, cùng với pháo kích. Liên Đại Thái Hoa đang nghe Trương Thiên Hạo phòng ngự phương án, cũng không thể không buông mặt khác các loại tâm tư, bắt đầu ghi tạc trong đầu, rốt cuộc Trương Thiên Hạo loại này ăn bài, đem cái gọi là hòa điểm, phòng ngự đều kiến hảo, lại còn có đó là bảo, đem điều bảo, lộ cột kết quả lên. Khả năng yêu cầu một ít công trình, nhưng trong núi, khác không nhiều lắm, cục đá, đầu gỗ nhiều, tin tưởng chỉ cần muốn làm, thực mau liền có thể làm tốt Trương ân công, ngươi như thế nào hiểu được nhiều như vậy? Đại Thái Hoa cũng là tò mò nhìn Trương Thiên Hạo, rốt cuộc nàng trong ấn tượng, cứu nàng Trương Thiên Hạo, đoán được Trương Thiên Hạo năng lực rất mạnh, nhưng không nghĩ tới, sẽ cường đến như thế nông nỗi. Ta muốn hỏi một chút, đầu của ngươi ở Nhật Bản người nơi đó giá trị bao nhiêu tiền? 3000 đại dương. 3000, liền ta số lẻ đều không đủ. Trương Thiên Hạo trực tiếp dựng một bàn tay, nhàn nhạt nói 5000. Trương Thiên Hạo chỉ là lắc đầu, không phải là 5 vạn đi. Chỉ là Trương Thiên Hạo vẫn là lắc đầu, đó là nhiều ít, không phải là 50 vạn đi. Ta giống như không có nghe nói qua người nào như vậy cao treo giải thưởng đâu. Chương 1999, tiếp khách rượu. Chương 1999, tiếp khách rượu. Rời đi trại tường, Trương Thiên Hạo ở Đại Thái Hoa dẫn dắt hạ, trực tiếp lướt qua một cái nho nhỏ quảng trường, đó là một cái luận võ đài. Nơi đó có rất nhiều không ít người đang ở luyện võ. Thậm chí trên không còn có một cái đại kỳ, mặt trên treo một con đại hắc hổ. Cái này trại tử kêu hắc hổ trại, lại kêu hắc hổ hổ tử. Vốn là Đại Thái Hoa gia truyền hổ tử, chính là nàng lão tử, ca ca đều đã chết, mới không thể không truyền tới nàng nơi này đứng ở phía dưới, nhìn giữa không trung hắc hổ kỳ bị gió thổi đến soàn soạt rung động, bên kia luyện võ thổ phỉ ở Đại Thái Hoa lại đây thời điểm, trực tiếp hành lễ. Bất quá, đương nhìn đến Trương Thiên Hạo đứng ở Đại Thái Hoa phía trước, dẫn đầu nửa bước, liền đối với Trương Thiên Hạo tràn ngập tò mò, đặc biệt là bọn họ cảm nhận trung đại đương gia Đại Thái Hoa. Mà Đại Thái Hoa hình như là một cái tùy tùng giống nhau, làm cho bọn họ tương đương không phục cân công, này một bọn nhãi danh ngày thường qua quán, một đám tự cho là đúng, bị cảnh sát cùng Nhật Bản người đánh vài lần, tự cho là rất lợi hại, ngươi xem muốn hay không làm cho bọn họ kiến thức một chút. Đại Thái Hoa tự nhiên nhìn ra cái gì, đối với thủ hạ hồ tử loại này bất mãn, chỉ đương không có nhìn đến, mà là nhỏ giọng mà dò hỏi một tiếng không có vấn đề. Trương Thiên Hạo đôi tay trực tiếp từ sau lưng rút ra song thương, sau đó nhìn bên kia khoảng cách 100m có hơn cái cào, mở ra bảo hiểm. Sau đó thử, liền đối với bên kia cái cào nổ súng. Liên nhìn đến Trương Thiên Hạo trong tay thương liên tục vang lên, bạch bạch thanh không ngừng, ở sở hữu hồ tử nghi hoặc bên trong, đều không khỏi đem ánh mắt đầu hướng bên kia hai cái cào. Hai khẩu súng chỉ có mười mấy viên viên đạn, cơ hồ ở 5 giây đánh xong, thậm chí không mang theo một tia tạm dừng. Đường Trương Thiên Hạo đánh xong thương trung viên đạn, mới đem xong thương thu trở về, đối với họng súng nhẹ nhàng thổi một chút, nhìn về phía bên cạnh Đại Thái Hoa nhàn nhạt mà nói, "Đại Thái Hoa, chúng ta có thể đi rồi." Đại Thái Hoa lúc này cũng là có chút trợn mắt há hốc mồm, nghe được Trương Thiên Hạo nói như vậy, cũng không khỏi sửng sốt, nhỏ giọng hỏi một câu, "Ân công, này liền kết thúc sao?" "Đúng vậy, ngươi còn tưởng khi nào kết thúc a? Thương đều khai xong rồi, ta lễ vật còn không có đưa ngươi đâu, đến phía trước tụ nghĩa sảnh, mở ra nhìn xem ta cho ngươi lễ, hy vọng ngươi thích đi." "Lễ vật, ta đây nhiều ngượng ngùng, ân công ngươi đến ta nơi này tới, còn phải cho ta lễ, ta cũng không biết nói cái gì cho phải." Đại Thái Hoa cũng là sửng sốt, rốt cuộc nàng tưởng Trương Thiên Hạo chỉ là mang theo hắn hành lễ, nhưng kết quả là lại cho nàng đồ vật bảo bá, toàn bộ là 10 hoàn. Liên ở Trương Thiên Hạo cùng Đại Thái Hoa hướng tụ nghĩa sảnh đi, liền nghe được phía sau truyền đến mấy cái hồ tử thanh âm, hơn nữa thanh âm rất lớn, toàn bộ 10 hoàn. Đại Thái Hoa, thậm chí mặt khác hồ tử đều là ngây ngẩn cả người. Phải biết rằng Trương Thiên Hạo cách này cái cào ít nhất 105m có hơn, kết quả Trương Thiên Hạo trực tiếp nổ súng, toàn bộ đánh ra đi, bọn họ chỉ là nghe được liên tiếp tiếng súng. Liên Đại Thái Hoa đều cho rằng Trương Thiên Hạo là lung tung đánh, hiện tại nghe được cũng không khỏi đều đốc. Phải biết rằng hắn thủ hạ hồ tử đều là 50m tả hữu luyện thường, 50m ta còn không nhất định có thể đánh trúng, nhưng Trương Thiên Hạo bên kia đều có thể đánh trúng, này thương pháp đã không nói chuẩn, mà là thần. Cho dù là Đại Thái Hoa đứng ở 100m ngoại, có thể đánh trúng cái cào đã tương đương không tồi ân công, ngươi thương pháp cũng quá khoa trương đi, kia chính là 100 mét có hơn. Chút lòng thành, đưa ngươi đánh trúng 1500 mét ngoại người là lúc, ngươi liền sẽ minh bạch, 100 mét đều là chút lòng thành, thật sự. Trương Thiên Hạo đến là thực tùy ý mà nở nụ cười 1000 mét, tấn công, không thể nào. Kia chính là 2 dặm xa a. 2 dặm, đều là việc nhỏ. Trương Thiên Hạo cũng không có để ý, rốt cuộc hắn mỏ xỉn nạ gặng súng ngắm tầm bắn là 2000 mét, 1500 mét còn có cũng đủ lực sát thương. Chỉ là chính xác cũng không phải như vậy hảo, cho dù là hắn, cũng không dám bảo đảm có thể đánh trúng một người. Thượng một lần đánh trúng Thanh Mục Vinh Thăng, cũng là vận khí cho phép tấn công, mời vào. Mà liền ở Trương Thiên Hạo đi đến tụ nghĩa sảnh cửa là lúc, liền thấy được 2 bài hồ tử cầm thương, chỉ vào không trung, đồng thời, ở bọn họ trước mặt càng là bày ra mấy trương cái bản. Mặt trên sớm đã khen ngược rượu trắng, đại lượng rượu hương trực tiếp theo gió phiêu lại đây ân công, thỉnh. Các huynh đệ, ân công lần đầu tiên đến chúng ta này hắc hổ trại, chúng ta không có gì chiêu đãi, nhưng chúng ta hồ tử duy nhất không thiếu, đó là rượu, nhìn xem ân công đối với chúng ta hắc hổ có nhận biết hay không cùng, nếu nhận đồng, kia Trương huynh đệ thỉnh. Lúc này, liền thấy được tụ nghĩa sảnh nội đi ra một trung nhân, một thân áo đơn, bên hông còn cắm một khẩu súng lục, lớn tiếng mà nói, "Trương ân công, thỉnh." Đại thái hoa đến là không nói gì thêm, mà là hướng Trương Thiên Hạo giới thiệu nói, "Đây là ta Liêu bá, hắc hổ trại nhị đương gia, ta thân nhị bá." Nguyên lai là nhị đương gia, thất kính, cho dù là nhị đương gia bãi hạ hoan nên rượu, huynh đệ ta nếu không uống, kia chẳng phải là thực xin lỗi nhị đương gia. Trước tới 10 chén, như thế nào? Sảng khoái, Trương ân công sảng khoái. Lúc này, bên cạnh lập tức có người lại đây rót rượu, trừ bỏ sớm đã khen ngược 3 chén rượu, lại cấp Trương Thiên Hạo bổ thượng 7 bát rượu. Phải biết rằng lúc này rượu cũng không phải là bình thường rượu trắng, mà là cao tới hơn 60 độ rượu trắng, uống ở trong miệng, tuyệt đối làm ngươi dục tiên dục tử. Kia kêu một cái cay, cho dù là Trương Thiên Hạo 3 chén rượu đi xuống, cũng là vẻ mặt đỏ bừng hảo, hảo tử lượng, Trương huynh đệ hảo tử lượng. Hảo tử lượng, Trương huynh đệ, thỉnh. Ha ha ha, huynh đệ ta bản lĩnh khác không có, chính là này uống rượu còn chưa từng có nhận thua quá, người tới, đem ta đưa cho quý trại lễ vật cầm, ta là một cái thô nhân, không thể tới rồi quý tộc, tay không mà đến. Nói, hắn lại bưng lên một chén rượu trắng uống lên đi xuống đồng thời, đem cái dương phóng tới trên bàn, đối với đại thái hoa lớn tiếng mà nói, đại đương gia, huynh đệ ta nho nhỏ lễ vật, không thành tình ý, xin hãy nhận lấy. Mở ra. Đồng thời, hắn lại cầm lấy bát rượu uống lên lên, đương 10 chén rượu trắng toàn bộ uống xong thời điểm, Trương Thiên Hạo sắc mặt đỏ bừng, rốt cuộc liền uống 4-5 cân độ cao rượu trắng, đích xác không phải người bình thường có thể chịu nổi Trương huynh đệ hảo tử lượng, vẫn là cái thứ nhất đến chúng ta chạy một hơi uống xong tiếp khách rượu. Liêu Bá cùng với Sở Hữu Môn Sơn đứng huynh đệ đều không khỏi vì Trương Thiên Hạo vỗ tay, rốt cuộc một vò rượu trắng toàn bộ uống xong rồi ha ha ha, đa tạ các vị nâng đỡ, tới, các vị huynh đệ, chúng ta làm một trận một chén. Nay một chén, xem như ta kính đại gia, uống. Trương Thiên Hạo trực tiếp cấp trước mặt trong chén lại đảo thượng một chén. 10 chén, trực tiếp đảo hết một vò rượu trắng, sau đó hắn bưng lên tới trực tiếp trước làm vì kính hảo, Trương huynh đệ sảng khoái, các huynh đệ, chúng ta uống, cũng không thể làm Trương huynh đệ xem thường chúng ta hắc hổ trại huynh đệ. Liêu Bá đến là không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo uống xong lúc sau, lại kính mọi người một chén. Rốt cuộc uống rượu nhiều như vậy, hiện tại lại uống một chén, hoàn toàn là hảo tử lượng. Tất cả mọi người dơ lên bát rượu, một hơi trực tiếp làm. Mà bên kia đại thái hoa nhìn trong dương đồ vật, cả người cũng là đào hút một ngụm khí lạnh, cơ hồ là không thể tin được Trương Thiên Hạo đưa đồ vật tấn công, người đưa đồ vật có phải hay không quá nhiều một ít, nga nhóm, chúng ta không thể thua à. Đại thái hoa cơ hồ là nói lắp nói mấy câu ha ha ha, nho nhỏ lễ vật mà thôi, nhận lấy đi, về sau nhiều sát mấy cái Nhật Bản quỷ tử, liền xem như đối huynh đệ lớn nhất báo đáp. Trương Thiên Hạo trực tiếp xua xua tay, không sao cả nói, đồng thời càng là đánh một cái rượu cách. Chương 2000, danh tác. Chương 2000, danh tác. Theo đại thái hoa khiếp sợ, Liêu Bá đám người cũng không khỏi đem ánh mắt đầu hướng kia trên bàn cái dương. Chỉ là này vừa thấy, cũng không khỏi đôi mắt đều có chút đăm đăm. Bởi vì bên trong chỉ có 4-5 dạng đồ vật, chính là đồ vật lại là cực hảo, cho dù là bọn họ nhìn đến lúc sau, cũng không khỏi hít hà một hơi, đầu tiên ấn đập vào mắt đó là kia một chồng tiền mặt, tuy rằng là quân phiếu, khá vậy ước chừng chiếm cái dương 5 thành trở lên không gian, đây chính là đại lượng tiền, ít nhất hơn vạn. Nay cũng đủ bọn họ hắc hổ trại xem đến đôi mắt đều có chút đăm đăm, bọn họ khi nào có nhiều như vậy tiền, này hoàn toàn là một cái khoa trương con số. Mặt khác, bên trong còn có một thanh súng trường, đó là Trương Thiên Hạo vì bọn họ chuẩn bị một thanh mỏ xín nạ gặng súng ngắm, mặt trên còn có kính viễn vọng, tùy ý đặt ở bên trong đây đều là có tiền đều khó bán được hảo bà bối, đến nỗi bên cạnh viên đạn, nơi đó ước chừng thả 2-3 hộp. Đây chính là thứ tốt, chỉ cần Nhật Bản người lại đến, có thể cự ly sang ngắm bắn, bọn họ thương vong sẽ giảm bớt không ít. Bên cạnh còn có một cái nho nhỏ súng lục, kia đó là cái gọi là trường tâm lôi lựu đạn, tiểu xảo, cơ hồ là có thể giấu ở lòng bàn tay bên trong, thuộc về bỏ túi súng lục, càng là có tiền đều không nhất định có thể mua được đồng thời, bên cạnh còn có một hộp đạn, 100 viên đạn Trương huynh đệ, này cũng quá ân công, nhiều như vậy đó là đưa chúng ta tiểu lễ vật sao, này cũng quá khoa trương đi. Nơi này không sai biệt lắm 10 vạn. Thật lớn mục tích, không nghĩ tới chúng ta không có cảm tạ Trương huynh đệ đảo mắt liền tặng chúng ta nhiều như vậy đồ vật, chúng ta như thế nào không biết xấu hổ nhận lấy tới. Đúng vậy, cái gì là danh tác, đây mới là danh tác, không nghĩ tới, Trương huynh đệ thế nhưng như thế hào phóng, ta đều có chút cảm giác được thực xin lỗi Trương huynh đệ. Cái gì là danh tác, tấn công, còn thỉnh thu hồi đi thôi. Đại thái hoa lúc này mới hồi phục tinh thần lại, có chút không tha đem cái dương đắp lên, sau đó liền muốn đẩy lại đây. Trương Thiên Hạo trực tiếp lắc đầu, nhàn nhạt mà nở nụ cười, ánh mắt đảo qua Sở Hữu đứng ở chỗ này các huynh đệ liếc mắt một cái, mới bình tĩnh nói, các vị huynh đệ, đều là nhà mình huynh đệ, ta chỉ là nho nhỏ lễ vật mà thôi, chẳng lẽ còn muốn ta đem đưa ra đi đồ vật một lần nữa thu hồi tới sao? Đó là không có khả năng. Mặt khác, các ngươi quên mất một kiện chuyện quan trọng, kia đó là ta sơ đăng quý bảo địa, sao có thể tay không mà đến, kia chẳng phải là thực xin lỗi các vị huynh đệ sao? Lại nói, này đó là cái gì? Trừ bỏ giấy đó là một đống sắt vụn đống nát, này 210 cân đồ vật, lại kêu ta để trở về, kia chẳng phải là muốn mệt chết ta sao? Nếu nhận hạ huynh đệ ta, kia liền không cần nhiều lời, liền nhận lấy, nếu cảm giác được có chút ngượng ngùng, về sau sát Nhật Bản người thời điểm, giúp ta nhiều sát hai cái, như thế nào? Ha ha ha, Trương huynh đệ, ngươi yên tâm, nếu nói như vậy, ta đây đại biểu toàn bộ Hắc Hổ trại nhận lấy ngươi này một phần đại lễ, yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng, khác không nói, chỉ là sát Nhật Bản người tuyệt đối không hàm hồ. Bên trong thỉnh, Liêu Bá vẫn là tương đối tới nói, rốt cuộc là lão luyện, thấy Trương Thiên Hạo đối với mấy thứ này mãn không thèm để ý, tự nhiên sẽ không nói thêm nữa cái gì, mà là trực tiếp tránh ra một cái thông đạo. Trương huynh đệ, thỉnh. Cơ hồ sở hữu đứng ở chỗ này hồ tử đều làm một cái thỉnh thủ thế, vốn gì đã cao quy cách tới tiếp đãi, hiện tại trực tiếp đem Trương Thiên Hạo làm như tôn quý nhất khách nhân tới đối đãi. Có một số việc, không cần nhiều lời, chỉ là Trương Thiên Hạo cứu Đại Thái Hoa hai lần, liền có thể làm mọi người kính nể vô cùng. Phải biết rằng, ở Cáp Nhĩ Tân bên trong thành, dám cùng Nhật Bản người cùng cảnh sát khai chiến, có thể nói thật là không có mấy cái. Phải biết rằng kia một dương đồ vật, chắc không được đại hổ nhất không nổi tới, bên trong nhiều như vậy đồ vật, trọng đạt hơn 200 cân, liền không phải người nào có thể để đến động. Nhưng ở Trương Thiên Hạo trong tay, nhẹ nếu không có gì đến nội thương pháp, càng không cần nhiều lời, 100 mét xuống lục, trực tiếp mệnh chung bên ngoài cái cào, đó là bọn họ, cũng không có ai có thể mệnh chung. Hào phóng, có tiền, có năng lực, thực lực cường đại, xử sự càng là mượt mà, cũng không có cầm mới tự hào. Có thể nói, người như vậy, cơ hồ là một cái hoàn mỹ người thỉnh. Cùng lúc đó, mặt khác hai cái hồ tử đem cái dương cũng nâng tiến vào, trực tiếp phóng tới kho hàng bên trong đi. Trương huynh đệ, thỉnh. Theo Trương Thiên Hạo ngồi xuống ghế khách thượng, cơ hồ là đại đương gia ở ngoài đệ nhị đem ghế dựa, cho dù là Liêu Bá cũng là như thế, thối lui đến đệ tam đem ghế dựa a mao, đi phân phó sau bếp, lấy ra tốt nhất đồ ăn, hôm nay là khách quý, hôm nay giữa trưa, nhất định phải hảo hảo chiêu đãi hảo Trương huynh đệ. Liêu Bá lúc này cũng không khỏi đại thái hoa nhiều lời, tự nhiên đối với bên người người phân phó lên khách khí, Liêu Bá, huynh đệ ta đến nơi đây tới, tùy ý ăn một ít chuyện thường ngày là được rồi. Trương Thiên Hạo liền ôm quyền, khách khí nói Trương huynh đệ, không có kia khách khí, tới, chúng ta hôm nay không say không về, chẳng lẽ tới một lần chúng ta hát hổ trại, chúng chi là đông cải ân nhân cứu mạng, đó là chúng ta toàn bộ sơn trại ân nhân cứu mạng. Ha ha ha, kia cung kính không bằng tuân mệnh, chỉ là quá làm phiền. Ha ha ha, chúng ta hổ tử cái gì đều không thèm để ý, huynh đệ có thể một hơi uống xong rồi 11 chén rượu trắng, kia đã là chúng ta nơi này tôn quý nhất khách nhân, trước kia có bái sơn, có thể uống xong 5 chén, đã là thiếu chi có thiếu, chứ huynh đệ hoàn toàn là hào tự lượng. Liêu Bá đến là không có nói láo, cho dù là hắn uống rượu, 3 chén uống xong tới, cũng không sai biệt lắm. Hồ tử chú trọng đó là một cái nghĩa khí vì trước, nơi đó sẽ có như vậy nhiều loan loan đạo đạo đến nỗi luận võ, so thương pháp, người bình thường tới rồi, thật đúng là sẽ nói ra, chính là vừa rồi lộ ra một tay, căn bản không có người sẽ nói ra so. Thương pháp, không đề cập tới cũng thế, đến nỗi luận võ, chỉ là hơn 200 cân cái dương tùy ý dẫn theo, từ Cấp Nhị Tân đến sân trại, liền không phải người nào đều có thể làm được. Đúng rồi, Trương huynh đệ, ngươi hiện tại ở đâu phát tài? Huynh đệ ta vì quân nhân, bảo vệ quốc gia, nhật khấu mặt trừ, quản chi là tan hết gia tài cũng lại sợ không tiếc, chỉ cần có thể đem Nhật Bản người đuổi ra Trung Quốc, ta đây huynh đệ này mệnh cầm đi, cũng sẽ không có bất luận cái gì ý kiến. Huynh đệ là quân nhân, trách không được, trách không được. Liêu Bá vừa nghe, cũng là sửng sốt, hắn cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo là quân nhân huynh đệ đến Cấp Nhĩ Tân, chẳng lẽ là giết địch sao? Giết địch, đó là khẳng định, chỉ tiếc huynh đệ ta nhiệm vụ không phải như thế, có khác nhiệm vụ, chỉ là thực xin lỗi, không thể hướng Liêu Bá lộ ra. Bất quá, nếu Liêu Bá nguyện ý gánh khởi này một mảnh kháng Nhật võ trang, nga nguyện thiếu ta quân hàm cấp Liêu Bá. Trương Thiên Hạo ha hả nở nụ cười, xem ra Trương huynh đệ thân phận không thấp a. Cũng không có gì, chỉ là nhiệm vụ bất đồng, có thể cứu một cái là một cái. Ai làm chúng ta quốc gia hiện tại suy nhược lâu ngày đâu? Huynh đệ ở chỗ này ở lâu một ít, như thế nào? Không được, huynh đệ ta là một cái lao lực mệnh, ngày mai hừng đông phía trước liền phải rời khỏi, không có cách nào, nhiệm vụ quan trọng, hôm nay hoàn toàn là một hồi ngoài ý muốn, nếu không phải ngoài ý muốn, còn không thấy được các vị anh hùng hảo hán. Ha ha ha, khách khí, tấn công, nếu không ngươi ở lâu mấy ngày, như thế nào? Bên cạnh Đại Thái Hoa cũng là sửng sốt, lập tức liền lớn tiếng mà khuyên huynh đệ ta trên người hệ vô số người mệnh, hiện tại huynh đệ ta sớm đã không có cách nào. Hắn trực tiếp cự tuyệt, rốt cuộc hắn than ở chỗ này, vốn gì đó là một kiện ngoài ý muốn sự tình. Liên ở bọn họ tiếp tục nói chuyện thời điểm, liền thấy được cửa chạy tới một cái hồ tử không hảo, không hảo, dưới chân núi tới chương 2001, Nhật quân đột kích. Chương 2001, Nhật quân đột kích sự tình gì, như thế hoảng loạn, còn thể thống gì? Liêu Bá vừa thấy hồ tử chạy vào, như thế hoảng loạn, tức khắc bất mãn lên, lớn tiếng mà cở mắng nhị đừng ra, không hảo, Nhật Bản người tới, ít nhất một cái trung đội quỷ tử, chính hướng trên núi mà đến, bọn họ còn mang theo tiểu pháo, hiện tại ly chúng ta rất gần, tới rồi chân núi. Kia hồ tử một hơi nói xong, sau đó mới giống như hoàn thành cái gì sứ mệnh dường như cái gì, Nhật Bản người lại tới nữa, thượng một lần đánh lùi, còn không có từ bỏ, lại tới tìm chúng ta phiền toái. Trương huynh đệ, ngươi chờ một lát, chúng ta đánh đuổi Nhật Bản người, chúng ta lại uống rượu. Như thế nào? Ha ha ha, Liêu Bá, huynh đệ ta làm sao vậy, là một người quân nhân, vừa vặn, vừa rồi tặng cho các ngươi thương còn không có khai trương, hôm nay liền làm các vị nhìn xem huynh đệ ta thương pháp, bằng không, ta đều có chút ngượng ngùng. Trương Thiên Hạo vừa nghe tức khắc cười ha hả đến nỗi vừa rồi rượu đã bị hắn đè ép đi xuống, 11 bát rượu bị thân thể hắn bài xuất bên ngoài cơ thể, toàn thân đều tràn ngập mùi rượu, thậm chí hắn quần áo đều ướt. Lấy thân thể hắn, đại lượng rượu đều trực tiếp thay đổi thành từng luồng năng lượng, dung nhập thân thể hắn bên trong, đến nỗi thủy đến là bài xuất càng nhiều hảo. Khẩu súng lấy ra tới, Trương huynh đệ, chúng ta đây cùng nhau đi, kiến thức một chút Trương huynh đệ phong thái. Liêu Ba đến là không có khách khí, đối với bên cạnh một cái hồ tử lớn tiếng nói một câu. Liền thấy được hắn trực tiếp lấy ra súng ngắm, còn có một hộp đạn đặt tới Trương Thiên Hạo trước mặt. Trương Thiên Hạo kéo một chút thương xuyên, khẩu súng trực tiếp điều một chút, trực tiếp bắt đầu áp viên đạn, đồng thời càng là đem viên đạn hướng chính mình trong túi một tắc các huynh đệ, chúng ta đi từng đây, lúc này đây nhất định phải làm tiểu quỷ có đến mà không có về, sát tiểu quỷ tử đầu người. Các vị huynh đệ, nếu vị kia huynh đệ sát một cái tiểu quỷ tử, ta tư nhân khen thưởng $5. Một đô la ít nhất tam khối đại dương, chỉ cần ngươi giết được càng nhiều, nơi đó được đến khen thưởng cũng liền càng nhiều. Nói, hắn trực tiếp đem từ túi bên trong móc ra một sấp nhỏ đô la, sau đó ném tới trên bàn nước chừng gần đô la, làm sở hữu hồ tử không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo thế nhưng còn tư nhân có khen thưởng, một đám đôi mắt đều sáng lên. Ai đều biết, đô la tính giới so càng cao đại đương ra, ngươi an bài huynh đệ cơm trưa, trong chốc lát đánh lùi Nhật Bản người, chúng ta trực tiếp một say phương hưu. Như thế nào? Hắn quay đầu tới, đối với Đại Thái Hoa lớn tiếng mà nói. Vốn dĩ Đại Thái Hoa còn muốn đi đánh giặc, chính là nghe được Trương Thiên Hạo nói như vậy, cũng là sử sốt, lập tức ứng hạ hảo, ta đây vì các vị huynh đệ chuẩn bị đồ ăn, tinh chờ các vị huynh đệ đắc thắng trở về. Đại Thái Hoa lớn tiếng mà nói một tiếng, liền tự mình hướng bên ngoài đi, đi sau bếp làm người chuẩn bị thức ăn. Lúc này, rất nhiều hồ tử đều đã đi tới tường vây bên này, rất nhiều người đều ôm thương, đồng dạng cũng có huynh đệ không có thương, lấy đều sẽ đại đao, ước chừng hơn 100 người. Chính tránh ở tường vây mặt sau, cẩn thận nhìn chằm chằm nơi xa chậm rãi mà đến Nhật Bản người. Mà Trương Thiên Hạo tới rồi chạy trên tường mặt, nhìn cách bọn họ còn có 2-3 dặm đường Nhật Bản binh. Hắn nhìn thời gian, đều đã 1 giờ chiều, có lẽ là bởi vì Trương Thiên Hạo đã đến, mới khiến cho nơi này cơm trưa còn không có khai ăn Liêu Bá, các huynh đệ vũ khí còn kém rất nhiều à. Không có cách nào, có thể có vũ khí đã không tồi. Liêu Bá cũng là cười khổ một tiếng, rốt cuộc này vũ khí cũng không phải là như vậy hào được đến, nhìn như bọn họ đánh không ít cảnh sát cùng Nhật Bản người, chính là vũ khí tiêu hao vẫn là tương đương nghiêm trọng. Liêu Bá, làm không có thương huynh đệ hướng phía sau lui một lui, rốt cuộc này tường vây rất cao, nhưng liền lớn như vậy, lại nhiều, liền sẽ ảnh hưởng nổ súng, sẽ bị đạn lạc đánh trúng, chống rông gia tăng thương vong. Trương Thiên Hạo nhìn bố trí, không khỏi nhỏ giọng mà khuyên chính là chúng ta chỉ có hơn 100 người, nếu lui xuống đi, chỉ có 4-50 cái huynh đệ, phòng thủ lên, khả năng có khó khăn, Nhật Bản người nhiều, hơn nữa bọn họ có tiểu pháo, súng máy. Chúng ta không có việc gì, hôm nay có ta ở đây, ta tuyệt đối sẽ không làm một cái tiểu pháo nã pháo, nếu có thể đem này đó tiểu pháo toàn bộ lưu lại, như vậy mới càng tốt. Trương Thiên Hạo tương đương tự tin, sau đó trực tiếp kiểm tra rồi một chút súng trường, sau đó đứng ở nơi đó, tránh ở một cái tường vây tường đống mặt sau, cầm thương bắt đầu nhắm chuẩn. Sau đó lại điều một chút tiêu xích, lại một lần thử vài cái. Cuối cùng mới vừa lòng nhìn phía trước Nhật Bản binh chậm rãi hướng về hắn tưởng vây cái này địa phương sông tới ở bọn họ ly tưởng vây còn có 400 mét tả hưu thời điểm, Nhật Bản người bắt đầu bài binh bố trận. Mà Nhật Bản người thật là một cái trung đội, hoặc là thiếu cũng ít không bao nhiêu, ước chừng có hơn 200 người nói cho các huynh đệ, phóng gần đánh, chúng ta thương không được, chính xác không đủ, 50 mét nội lại đánh, quá xa, đánh không trúng. Trương Thiên Hạo nhìn mọi người trong tay thương, cũng minh bạch, Hắc Hổ trại có thể kiên trì đến bây giờ, thật là không dễ dàng, còn đánh lùi không ít lần Nhật Bản người cùng cảnh sát tiến công cái này, Nhật Bản người thương pháp vẫn là thực chuẩn, nếu phóng gần đánh khả năng thương vong sẽ lớn hơn nữa. Liêu Bá vừa nghe, lại là sửng sốt. Liêu Bá, ngươi cho rằng ta sẽ hại các huynh đệ sao? Kia đến sẽ không. Chỉ là trong ánh mắt cũng nhiều một ít không tín nhiệm, bất quá, vẫn là không có nhiều lời, ít nhất nói hiện tại Trương Thiên Hạo thoạt nhìn, còn không có cái loại này ý tưởng. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo là đại thái hoa ân nhân cứu mạng, hơn nữa chỉ có một người, muốn đối bọn họ bất lợi đều khó. Mà đối diện Nhật Bản một cái trung đội là từ một cái thiếu tá chỉ huy, hơn 200 cái Nhật Bản binh, còn có 9 đỉnh nhẹ súng máy, mấy cái súng phóng lựu đạn, thoạt nhìn so với bọn hắn bên này mạnh hơn rất nhiều. Vài phút nghỉ ngơi chỉnh đốn lúc sau, liền thấy được Nhật Bản binh bắt đầu hướng phía trước mà đến, súng máy, súng phóng lựu đạn toàn bộ đi phía trước di động, hơn nữa mặt sau Nhật Bản binh cũng đi theo hướng về bọn họ bên này đi tới, tốc độ cũng không mau. Trương Thiên Hạo nhìn đối diện Nhật Bản binh bắt đầu tiến công, trong tay súng trường trực tiếp nổ súng, đối với quân Tào chờ quan quân liền trực tiếp nổ súng. Nhật Bản người còn không có đi đến 200 mét khoảng cách, liền bị Trương Thiên Hạo đem cơ sở quan quân xử lý 5 cái hảo thương pháp. Liêu Bá nhìn ngã xuống đi Nhật Bản binh, cũng không khỏi lớn tiếng tán thưởng một tiếng, đồng thời cũng là giật mình không thôi. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo thương pháp cũng quá chuẩn một chút, kia chính là 300 mét khoảng cách. Nhưng đối với Trương Thiên Hạo tới nói, hoàn toàn không là vấn đề, tùy tay liền có thể đánh chết Liêu Bá, có thể hay không làm người giúp ta trang viên đạn, ít nhất tới 3 thanh sản hạ kỵ sĩ kỵ súng trường, ta tới nổ súng. Bằng không tốc độ theo không kịp. Trương Thiên Hạo một bên trang viên đạn, một bên nhỏ giọng mà dò hỏi lên hảo. Hắn lập tức kêu bên cạnh mấy cái hồ tử lại đây, sau đó đem súng trường đưa cho Trương Thiên Hạo, 3 thanh sản hạ kỵ sĩ kỵ súng trường, cùng với này thanh súng ngắm, toàn bộ một chữ bài khai. Trương Thiên Hạo lập tức cầm lấy súng liền đánh, cũng chính là 6-7 giây thời gian, nam viên liền đã đánh đi ra ngoài. Mà Trương Thiên Hạo bên này nháy mắt bị Nhật Bản binh theo dõi. Viên đạn đánh lại đây, đánh vào trên tường vây mặt, phát ra bạch bạch tiếng vang. Mà Trương Thiên Hạo sớm đã cầm súng trường tới rồi bên kia, ngẩng đầu liền đối với bên ngoài Nhật Bản binh xạ kích. Lại là 5 cái Nhật Bản binh ngã xuống. Trương Thiên Hạo trực tiếp đem túi đầu, lại chạy tới bên kia, tiếp nhận một khắc đem súng trường, tìm một cái cơ hội liền đối với Nhật Bản súng máy tay, súng phóng lựu đạn tay nổ súng. Theo Trương Thiên Hạo ở trên tường vây khắp nơi chạy vội nổ súng, Nhật Bản binh mới đi tới hơn 100 mét liền đã ngã xuống 20 cá nhân. Mà mặt khác hồ tử nhìn ngã xuống đi Nhật Bản binh, đều là giật mình không thôi. Thương pháp cũng thật tốt quá một ít. Nếu không phải mặt trên có đạn lạc, bọn họ đều phải nhảy dựng lên vỗ tay. Chỉ cần Trương Thiên Hạo đến bên kia bọn họ liền sẽ khẩu súng cấp Trương Thiên Hạo. Chương 2002, chiến đấu. Chương 2002, chiến đấu. Chỉ là theo Nhật quân càng ngày càng gần, mặt trên tiếng súng cũng là càng ngày càng vang, viên đạn đánh vào trên tường vây mặt, làm rất nhiều hồ tử đều là không thể không tiểu tâm lại cẩn thận. Thậm chí còn có không ít Nhật quân cơ súng đạn đánh lại đây, trực tiếp đánh đến đầu tường thượng hòn đá bay loạn, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không thể không tạm lánh này mũi nhọn các huynh đệ, sắt, không cần buông tha một cái quỷ tử tiến vào, cho ta cầm lấy súng tới, đánh, thương vong, mặt sau huynh đệ bổ đi lên. Liêu Ba đến là không có đến khí, lớn tiếng mà đối với sở hữu hồ tử lớn tiếng mà kêu lên sắt một cái 10 khối đại dương, sắt hai cái 20 khối đại dương, sắt ta. Hơn 50 hào người, một đám thỉnh thoảng rỗi đầu hướng phía dưới Nhật Bản binh nổ súng, mà Trương Thiên Hạo cũng không thể không ôm chính mình súng ngắm, trực tiếp ở mặt trên chạy tới chạy tới. Tránh ở tường vây phía dưới, tìm cơ hội đối Nhật Bản súng phóng lựu đạn tiến hành công kích. Thậm chí còn đối Nhật Bản người súng máy tay tiến hành xạ kích, hai đài trọng súng máy, thậm chí 8 súng phóng lựu đạn, trực tiếp bị hắn đánh đến chỉ còn lại có 2 cái súng phóng lựu đạn còn ở đánh. Từng miếng đạn pháo trực tiếp ở trên tường vây mặt nổ tung, một tạc đó là vài người trực tiếp bị nổ bay đi ra ngoài, làm Trương Thiên Hạo xem đến đều có chút đau lòng. Rồi sau đó mặt hồ tử cũng nháy mắt xuống lên, trực tiếp nắm lên ngã xuống hồ tử trong tay thương, bắt đầu xạ kích. Trương Thiên Hạo lại một lần áp lên 5 viên viên đạn, sau đó ở tường vây một khắc đầu, đối với kia 4 cái súng phóng lựu đạn binh liền nổ súng, tốc độ cực nhanh, 5 viên viên đạn chỉ dùng 5 giây thời gian, liền đã kết thúc. Mà súng phóng lựu đạn nháy mắt cũng trực tiếp bách hỏa, thậm chí liền trọng súng máy đều trực tiếp bách hỏa, nguyên lai hỏa lực kiểm hộ, trực tiếp biến thành nhẹ súng máy, cho dù là như thế, hồ tử áp lực vẫn là tương đối lớn. Rốt cuộc kia 9 đỉnh nhẹ súng máy đảo qua đó là một tảng lớn, trực tiếp ở không lớn đầu tường thượng, làm không ít hồ tử đánh một thương đều phải tiểu tâm lại cẩn thận đối này, Trương Thiên Hạo cũng không có cách nào, trọng súng máy tay 6 cái, súng phóng lựu đạn binh 16 cái, toàn bộ bị hắn đánh chết, ngay cả như vậy còn có không ít Nhật quân nhào hướng trọng súng máy, muốn sử dụng trọng súng máy bạch bạch bạch. Lại một lần trang hảo viên đạn Trương Thiên Hạo lại một lần đi tới một cái nho nhỏ tường vây đống đầu phía dưới, ngẩng đầu liền hướng phía dưới nhìn lại, sau đó thân thể lui một bước đứng lên, giơ súng liền đối với Nhật quân súng máy tay lại một lần đánh qua đi bạch bạch bạch. Năm thương cơ hồ là nối thành một mảnh, nhưng ở chiến trường vẫn là như vậy không chớp mắt. Năm cái nhẹ súng máy tay trực tiếp bị hắn đánh chết, mà Nhật quân súng máy phó thủ trực tiếp bổ đi lên, súng máy lại một lần văng lên, hơn nữa trực tiếp hướng về Trương Thiên Hạo vừa rồi địa phương đánh lại đây đi tìm chết. Trương Thiên Hạo trực tiếp bị đánh đến ngẩng đầu lên, trực tiếp lấy ra mấy viên tử lôi, đối với phía dưới Nhật quân liền ném đi ra ngoài, cho dù là hắn để lại một ít sức lực, nhưng lựu đạn vẫn là bay ra mấy chục mét xa. Liên tục nổ mạnh trực tiếp làm Nhật Bản binh tiến công vì này cứng lại. Rốt cuộc kia lựu đạn tiếng nổ mạnh trực tiếp làm Nhật quân ốc. Vốn là heo đột thức xung phong, chính là lựu đạn lại là lâm không nổ mạnh mở ra. Năm viên lựu đạn ít nhất đem Nhật Bản binh mười mấy người tạc phiên trên mặt đất, tiếng kêu thảm thiết càng là liên tục. Tới rồi hiện tại, ít nhất bị Trương Thiên Hạo đánh chết đả thương có 40 nhiều người, mà hơn nữa bị hồ tử đánh chết đả thương, ít nhất có 1/3 Nhật Bản binh thương vong. Trương Thiên Hạo lại một lần áp 5 viên viên đạn, một cái quay cuồng, trực tiếp lăn đến bên kia, sau đó giơ súng liền đối với nơi xa quan quân cùng súng máy nổ súng bạch bạch bạch. Hai cái Nhật quân quân tạo, thậm chí còn có một cái chuẩn úy, hai cái súng máy tay trực tiếp trở thành hắn thương hạ vong hồn. Mà Trương Thiên Hạo trực tiếp lăn đến bên kia. Liên ở hắn lăn đến bên kia 3 mét ngoại thời điểm, hắn vừa mới ngốc địa phương đã xảy ra thật lớn nổ mạnh, vô số đá nơi nơi vẩy ra. Nên ở hắn phía sau, làm hắn đau đến một trận nhếch miệng đáng chết, này Nhật Bản người đó là kẻ điên. Hắn lại lăn hai vòng, ngồi xổm xuống dưới, bắt đầu áp viên đạn. Thứ này duy nhất không được tốt đó là áp viên đạn phiền toái, nhưng hắn lại không thể không áp viên đạn. 10 giây về sau, hắn lại từ tường vây phía dưới toát ra tới, thương lại một lần đối với nơi xa thiếu tá đó là một thương, tốc độ cực nhanh, có lẽ là bên cạnh hộ vệ mắt sắc, nhìn đến Trương Thiên Hạo giơ súng, một cái Nhật Bản binh trực tiếp chắn tới rồi kia thiếu tá trước mặt bang. Một tiếng súng vang, cái kia Nhật Bản binh ở một bước vọt tới thiếu tá trước mặt lúc sau, ngực trực tiếp toát ra một mảnh máu tươi, không thể tin được nhìn nổ súng Trương Thiên Hạo. Chính là Trương Thiên Hạo thương lại một lần vang lên. Viên đạn trực tiếp xuyên qua cái kia Nhật Bản cổ, đánh tới mặt sau thiếu tá trên người, đến nỗi thương như thế nào, Trương Thiên Hạo cũng không suy xét, mà là tiếp theo khai đệ tam thương. Cũng chính là ở thiếu tá túi đầu là lúc, một thương từ trước mặt Nhật Bản binh bên lỗ tai bắn quá, đánh trúng kia thiếu tá đầu bùm. Kia thiếu tá trực tiếp đảo tới rồi trên mặt đất, sau đó không bao giờ động. Mà Trương Thiên Hạo trực tiếp ngồi xổm xuống dưới, vừa mới ngồi xổm thiếu, ít nhất mười mấy viên đạn đánh tới hắn vừa mới chạm địa phương, nếu chậm một chút, kia hắn liền có thể đi Diêm Vương phi. Trương Thiên Hạo trực tiếp ám phun ra một ngụm, sau đó hướng về một cái khác xạ kích điểm mà đi đồng thời, trong tay càng là không ngừng, ở vọt tới bên kia thời điểm, đứng lên, trực tiếp đem hai cái súng máy tay đánh thành tàn phế. Có thể là Nhật Bản người đã biết có tay súng tiện xạ, mỗi khi Trương Thiên Hạo muốn đứng lên thời điểm, ít nhất mười mấy khẩu súng ở hắn xuất hiện nháy mắt liền hướng hắn đánh lại đây. Liền hắn liên tục nổ súng đều làm không được. Bất quá hắn nguy hiểm, nhưng mặt khác hồ tử lại là vui vẻ, rốt cuộc áp lực giảm đi. Khá vậy chỉ là giảm bớt đến đáng thương. Rốt cuộc Nhật Bản binh nhân số là bọn họ 2-3 lần, vẫn là ép tới bọn họ không thể không ra sức chiến đấu. Thương vong tự nhiên cũng lại sở khó tránh khỏi. Thỉnh thoảng có huynh đệ bị nâng đi xuống, sau đó tiến hành cứu trị đáng chết. Trương Thiên Hạo lại một lần bắn qua Nhật Bản người xạ kích, sau đó nháy mắt lại tại chỗ đứng lên, liên tục hai thương đánh ra đi, đánh trúng hai cái Nhật Bản binh. Sau đó lại một lần phát gục trên mặt đất, hướng bên kia tránh thoát đi. Lúc này đây, hắn trực tiếp tránh ở một cái lỗ châu mai phía dưới, thông qua lỗ châu mai đối với nơi xa mặt khác vừa mới thay tới trọng súng máy tay nổ súng, rốt cuộc trọng súng máy tay quá hung hãn, cho dù là hắn, cũng là có chút cố hết sức. Nhìn hai cái trọng súng máy tay ngã trên mặt đất, lại có mấy cái Nhật Bản binh chết ở súng của hắn hạ, hắn tâm có thể nói là tương đương vừa lòng đối mặt Nhật Bản binh, hắn lại một lần áp lên viên đạn, sau đó lại chạy tới bên kia, nổ súng. Chỉ là toàn bộ tường vây bên này, tiếng kêu từng trận, cho dù là Trương Thiên Hạo một người lại lợi hại, cũng là có vẻ tương đương nhỏ yếu. Bất quá hắn là tay súng thiện xạ, đích xác làm Nhật Bản binh ăn không ít khổ, thậm chí liền quan quân trong lúc nhất thời đều bị chết không sai biệt lắm, chỉ còn lại có mấy cái quân tàu lui lại, lui lại. Lúc này, mấy cái quân tàu có ngốc cũng minh bạch, lúc này đây, bọn họ bại, hơn nữa là bị bại tương đương thảm, một cái trung đội quan quân toàn xong đời. Nghe phía dưới Nhật Bản binh kêu lui lại thành, hắn trong lòng miễn bàn nhiều vui vẻ. Vì thế hắn nhìn Nhật Bản binh lui lại, còn không quên muốn đem thi thể mang đi. Nhưng Trương Thiên Hạo nơi đó sẽ cho phép bọn họ làm như vậy, hắn trực tiếp đứng lên, hiện tại có cơ hội ra sức đánh cho rơi xuống nước, hắn sao có thể buông tha Bạch Bạch Bạch. Đối mặt sống cái cào, hắn cũng không biết cái gì kêu khách khí, trực tiếp làm rút đi Nhật Bản binh nhiều số cổ thi thể, này còn không có xong, Trương Thiên Hạo đứng ở nơi đó, cơ hội là ở Nhật Bản binh tối lui đến 400 mét có hơn, súng của hắn thanh vẫn là tiếp tục vang. Mỗi một thương liền có một cái Nhật Bản binh ngã xuống đi. Thậm chí duy nhất hai cái quân tàu cũng trực tiếp ngã xuống, làm sở hữu Nhật Bản binh rắn mất đầu. Chương 2003, thu hoạch. Chương 2003, thu hoạch. Lúc này, này đó Hồ Tử ở nhìn đến Nhật Bản binh rút đi thời điểm, cũng là sợ ngây người, bởi vì bọn họ phát hiện, Trương Thiên Hạo đánh Nhật Bản binh, hình như là đánh đến quá khoa trương một ít. Vừa mới này một thời gian, cũng chính là Nhật Bản rút đi điểm này nhi khoảng cách, liền đã bị hắn đánh chết mười mấy, cơ hồ thương thương tất trung lưu, Trương huynh đệ như a. Trương huynh đệ, muốn hay không đổi giết đi xuống? Không cần, Nhật Bản binh ít nhất còn có 100 tới cá nhân, chúng ta mới bao nhiêu người, đi xuống cùng Nhật Bản người đua, chúng ta có hại. Hắn tuy rằng nói như vậy, chính là súng của hắn vẫn là không có dừng lại. Chỉ trước mắt, Nhật Bản binh đã thối lui đến 600 mét có hơn, nhưng Trương Thiên Hạo lại làm Nhật Bản binh để lại 5 cổ thi thể, tới rồi 600 mét có hơn, Trương Thiên Hạo nổ súng tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều bạch bạch bạch. Kêu Nhật Bản binh lại một lần thối lui đến 800 mét có hơn thời điểm lại để lại 5 cổ thi thể, hơn nữa mặt đất Nhật quân thi thể nhiều không ít, vốn đang muốn mang đi, nhưng hiện tại đối mặt Trương Thiên Hạo như vậy tay súng thiện xạ, bọn họ cũng là hết trô nói rồi. 800 mét, cho dù là sản hạ kỵ sĩ kỵ súng trường, cũng cơ hồ là cực hạn sát thương khoảng cách đối mặt tình huống hiện tại, Nhật quân cũng chỉ có thể một lui lại lui, trực tiếp che chở mấy cổ Nhật quân quan trọng thi thể lui lại, trong nháy mắt, liền biến mất ở chân núi. Mà trận này mạc danh chiến đấu, ở nửa giờ nội trực tiếp hoàn thành các huynh đệ, có thể quét tước chiến trường, khẩu súng tất cả đều là thu hồi tới, đó là chúng ta. Trương Thiên Hạo nhìn Nhật quân đã lui lại, liền trực tiếp lớn tiếng mà kêu lên, hơn nữa thanh âm chi hưng phấn. Phía dưới Hồ Tử trực tiếp vui vẻ mở cửa xông ra ngoài, mà Trương Thiên Hạo đi theo Liêu Bá trực tiếp hướng phía sau tụ nghĩa sảnh đi đến. Cho dù là Liêu Bá nhìn về phía Trương Thiên Hạo, trong ánh mắt cũng nhiều vài phần mạc danh vui sướng. Trương huynh đệ, hôm nay thật là đa tạ, nếu không phải ngươi hỗ trợ, chúng ta sơn trại khả năng thật sự thủ không được. Hôm nay vô luận như thế nào, thỉnh nhất định tiếp thu chúng ta nhất chân thành mời, không say không về. Liêu Bá giống như mẹ vợ xem con rể, càng xem càng thích. Tới rồi hiện tại, hắn mới xem như kiến thức cái gì thu thương pháp, bước đầu phòng trường, Trương Thiên Hạo một người ít nhất đánh chết 4-5 chục cái Nhật Bản binh, cơ hồ là không phát nào trợ. Trương huynh đệ, ta lão Liêu chưa từng có bội phục hơn người, hôm nay Trương huynh đệ, ta không nói nhiều, tuyệt đối là cái này. Hắn một bên nói, một bên giơ ngón tay cái lên ha ha, nhị đừng ra, quá khách khí, thật là quá khách khí. Ta vốn đang suy nghĩ, lần đầu đến quý trại, lễ gặp mặt giống như có chút quá ít, hiện tại Nhật Bản người cho ta đưa tới, ta như thế nào có thể không thu, vừa lúc mượn hoa hiến vật. Còn thỉnh nhiều hơn vui lòng nhận cho. Ha ha ha, Trương huynh đệ, hôm nay này phân đại lễ, ta lão Liêu đại thái hoa ấy nấy, đây cũng là chúng ta hiện tại chính nhu cầu cấp bách muốn, người có thể chiêu, nhưng vũ khí thật sự là khó làm, bằng không chúng ta cũng sẽ không chỉ có như vậy một chút chiến đấu huynh đệ. Hiện tại chúng ta ít nhất có thể mở rộng đến 300 người trở lên. Hơn nữa vũ khí không sai biệt lắm đủ rồi. Hảo, chỉ cần vừa lòng liền hảo. Mà đương hắn đi đến đại sảnh cửa thời điểm, liền thấy được đại thái hoa đang đứng ở nơi đó chờ bọn họ, đến nội bốn phía một ít người bệnh, tự nhiên có lang trung đi xem thương, băng bó thái hoa, hôm nay ngươi có thể lấy ra tốt nhất rượu, nữ nhi hồng, nhất định phải làm Trương huynh đệ uống hảo, ăn được, chỉ là Trương huynh đệ một người, ít nhất đánh chết 4-5 chục cái quỷ tử, quá lợi hại, nếu chúng ta nơi này tất cả đều là Trương huynh đệ loại này thương pháp, chỉ cần 10 cái, liền có thể đem Nhật Bản người đánh đến không dám hướng lên trên vọt. Nhìn đến đại thái hoa, Liêu Ba trực tiếp cười ha ha. Sau đó đối với đại thái hoa sử một cái ánh mắt, cũng chỉ có đại thái hoa chính mình mới hiểu ánh mắt cái gì, ân công, đây là thật vậy chăng? Đại thái hoa cũng không nghĩ tới, lúc này mới nửa giờ tả hữu, Trương Thiên Hạo một người liền đã lấy được như thế đại chiến quả, cho dù là nàng, cũng không nghĩ tới, sẽ như thế khoa trương, ta cũng không biết, bất quá một hộp đạn, không sai biệt lắm dùng một nửa đi. Trương Thiên Hạo đem dư lại viên đạn toàn bộ đem ra, trực tiếp phóng tới trên bàn. Nhìn chỉ còn lại có gần một nửa viên đạn, Liêu Bá cùng đại thái hoa cũng là liếc nhau, trong mắt tràn ngập khiếp sợ, một hộp đạn 100 viên, hiện tại liền một nửa cũng không đến. Cho dù là hơn nữa thương bên trong còn dư lại, phòng trừng cũng không sai biệt lắm một nửa mà thôi ân công, xin nhận tiểu nữ tử nhất bái, nếu hôm nay không phải ân công, chúng ta sơn trại khả năng thật sự bị Nhật Bản người bắt lấy tới, không nghĩ tới, Nhật Bản người xuất động tiếp cận một cái trung đội binh lính. Liêu Bá nhất rõ ràng, rốt cuộc hắn vẫn luôn ở tuyến đầu, nếu không phải Trương Thiên Hạo, bọn họ cái này hắc hổ trại khả năng thật sự xong đời, càng đừng nói đại lượng chiến lợi phẩm Liêu Bá, trong chốc lát, làm các huynh đệ vất vả một chút, dựa theo ân công bố trí, lập tức bắt đầu bố trí chúng ta phòng ngự, bằng không chúng ta lại một lần gặp được Nhật Bản binh thời điểm, liền không có bất luận cái gì biện pháp. Đại thái hoa vừa nghe, cũng là lập tức đem vừa mới tới thời điểm, Trương Thiên Hạo ý tưởng nói một lần cao, quá cao, Trương huynh đệ, ngươi như vậy bố trí, Nhật Bản người muốn công đi lên, không có trọng tháo, không có 3 năm lần nhân số, muốn công đi lên đều khó. Trọng tháo, vì một cái nho nhỏ mấy trăm người sơn trại, Nhật Bản người đầu góc trừ phi là có bệnh, cho dù là dùng hàng không đạn, cũng sẽ không dùng trọng tháo, rốt cuộc vận bất quá tới a. Trương Thiên Hạo ha hạ nở nụ cười ấn hắn bố trí, thật sự trừ phi là trọng tháo, nếu là hàng không đạn, kia thật đúng là không có cách nào, nhưng loại này bình thường 90mm dưới, trên cơ bản rất khó đánh vỡ ám bảo mặt trên phòng ngự. Tầng tầng đầu gỗ, hơn nữa còn có đại lượng bùn đất, mặt trên còn bố trí hỏa điểm, mấy cái hỏa điểm một báo cáo kết quả công tác, nếu không đem hỏa điểm đánh tới lại nhiều người cũng là uổng phí. Trong đại sảnh, tuy rằng rượu và thức ăn đều đã mang lên tới, bất quá trừ bộ đại đương gia Đại Thái Hoa cùng nhị đương gia Liêu Bá, mặt khác ba bốn ngũ đương gia đều ở bên ngoài vội vàng cứu người, cũng không có bất luận cái gì tâm tư tới ăn cơm. Ba người liền ở bên trong nghiên cứu phòng ngự bố trí. Đúng lúc này, ngũ đương gia chạy tiến vào, vui vẻ đối với Trương Thiên Hạo cùng Đại Thái Hoa lớn tiếng mà kêu lên: Đại đương gia, nhị đương gia, chúng ta phát tài, chúng ta phát tài. Lúc này đây, chúng ta thu thập 105 sản hạ kỵ sĩ kỳ súng trường, trọng súng máy 2 đỉnh, nhẹ súng máy 6 đỉnh, mặt khác còn có súng phóng lựu đạn 6 cái, liền đạn pháo đều không có đánh thượng mấy phát, liền bị chúng ta toàn bộ thu hồi tới. Viên đạn càng là vô số, Nhật Bản người súng máy đều không có khai nhiều ít, chỉ là súng máy viên đạn đó là 6 dương. Mặt khác súng trường viên đạn càng là vô số. Đúng rồi, lúc này đây thật đúng là đa tạ Trương huynh đệ, ít nhất vượt qua một nửa Nhật Bản người là Trương huynh đệ đánh chết, hôm nay nhất định phải hảo hảo uống thượng mấy chén. Hảo, bất quá, lão ngũ, trong chốc lát ngươi khả năng có đến nội, làm các huynh đệ ăn cơm xong, bắt đầu bố trí phòng ngự. Nga nhóm phòng ngự không được, thương vong quá lớn, vừa rồi ta cùng Trương huynh đệ thương lượng một chút, chúng ta muốn kiến điều bảo, ám bảo, làm Nhật Bản người tới, cũng là có đến mà không có về. Hảo, chỉ cần có tốt phòng ngự, kia các huynh đệ có thể giảm bớt không ít thương vong, chúng ta buổi tối lại uống cũng không muộn, chầu này rượu, là rượu mừng, cần thiết uống, hơn nữa Trương huynh đệ, ngươi cũng không thể uống với ta. Ha ha ha, chỉ cần để mắt ta Trương ngỗ người, rượu nhất định sẽ uống, hơn nữa người tới không theo. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là cười ha ha lên, đồng thời đem vừa mới họa sơ đồ phát thảo đưa cho Liêu Bá. Liêu Bá, chính sự quan trọng, chúng ta ăn trước điểm đồ vật, lại vội. Chương 2004, phòng thí nghiệm. Chương 2004, phòng thí nghiệm. Lúc này, đã là buổi chiều 2 điểm nhiều, vốn đang chuẩn bị hoan nghênh Trương Thiên Hạo, trực tiếp bày một bàn lớn rượu và thức ăn, kết quả bởi vì buổi chiều muốn tu bảo, còn phải làm ám bảo linh tinh. Trương Thiên Hạo chỉ là ăn một chút đồ ăn, liền trực tiếp đến mặt sau đi nghỉ ngơi, rốt cuộc hắn uống rượu cũng nhiều, đánh gần hơn một giờ trượng, cũng là có chút mệt đến là tường vây bên kia, cũng không biết từ địa phương nào toát ra 4-500 cái thanh trắng, toàn bộ khiêng bó tủi, hoặc là hòn đá, hoặc là sofa, bắt đầu chuẩn bị tân công sự phòng ngự. Liêu Bá, thậm chí Đại Thái Hoa bọn họ đều là một cái buổi chiều đều không có dừng lại, toàn bộ bố trí phòng ngự thi thố, đem Trương Thiên Hạo theo như lời các loại phòng ngự, toàn bộ lý một lần. Nếu không phải rất nhiều địa phương đều không có biện pháp đào cục đá, khả năng liền cục đá ngoài tường mặt đều phải đào ra một cái hố sâu ra tới. Cơ hồ là một cái buổi chiều, sở hữu công sự phòng ngự đều thay đổi một cái dạng, thậm chí còn có nguyên lai suy xét đến cũng không phải rất chú đáo, hơn nữa xem nhẹ địa phương, ở Trương Thiên Hạo chỉ điểm lúc sau, cũng trực tiếp bố trí tiểu điểm 3. Bên kia, ổ chuột mấy cái nước đứng người, ở Nhật Bản người mời hạ, đến khu mỏ đi tham quan ổ chuột tiên sinh, kế tiếp, chúng ta hành trình đem bảo mật, ngài xem chúng ta hiện tại qua đi sao? Bảo mật, đối chúng ta nước Đức cảnh vệ cũng muốn bảo mật sao? Ổ chuột cũng là sửng sốt, nhìn về phía Hạ Sĩ Mộ Tổ, rốt cuộc hôm nay buổi sáng đem Trương Thiên Hạo ném ra, này đã là xuất phát từ bảo mật nguyên tắc, hiện tại lại phải tiến hành bí mật hành động, chỉ cho phép hắn cá nhân qua đi đúng vậy. Hạ Sĩ Mộ Tổ trực tiếp chém đinh chặt sắt mà nói, xuất phát từ bảo mật nguyên tắc, chúng ta ở cách đó không xa thành lập một cái sinh vật phòng thí nghiệm, đúng là dùng tiểu bạch thử tiến hành thử nghiệm, chủ yếu là nghiên cứu một ít bệnh khuẩn linh tinh đồ vật. Kia còn muốn bảo mật sao? Xuất phát từ an toàn suy xét, còn thỉnh phó lãnh sự thông cảm. Hào đi. Nói xong, hắn liền đối với mấy tên thủ hạ phân phó vài câu, liền đi theo Hạ Sĩ Mộ Tổ ngồi xe rời đi khu mỏ, đến nội phất dịch vài người, bị người an bài đưa về bên trong thành. Ba cái giờ sau, đưa ổ chuột đoàn người đi tới một cái giã ngoại một cái thực nghiệm căn cứ thời điểm, nơi này không gian cũng không lớn, nhưng nơi này mỗi người đều ăn mặc phòng hộ phục. Mà ổ chuột cũng là bị người mang theo, thay phòng hộ phục, sau đó đi vào trong đó. Đây là một cái bình thường thực nghiệm căn cứ, cũng là một cái nghiên cứu căn cứ, nơi này chủ yếu là nghiên cứu một ít virus linh tinh, tỉ như dịch chuột, bệnh dịch tả, bệnh đậu mùa chờ các loại sinh vật virus. Cho dù là như thế, ổ chuột cũng có thể tưởng tượng đến, nơi này thực nghiệm một khi công khai, kia tuyệt đối sẽ khiến cho hoành động. Chính yếu chính là, hắn phát hiện nơi này thực tân, hình như là mới thành lập lên một cái bình thường phòng thí nghiệm, bất quá an toàn cấp bậc cũng không phải rất cao, trừ bỏ một đội Nhật Bản binh đóng giữ ngoại, cũng không có nhiều ít binh lính phòng hộ. Hết thảy thoạt nhìn, giống như thực bình thường, nhưng ổ chuột tuyệt đối sẽ không như vậy cho rằng. Dung Tiểu Bạch thử tiến hành thực nghiệm, hắn tin tưởng, tuyệt đối sẽ tiến hành thực nghiệm trên cơ thể người. Tưởng tượng đến cái này khủng bố thực nghiệm trên cơ thể người, hắn trong lòng đó là phát lạnh. Cũng như vậy phòng thí nghiệm hợp tác, kiểm tra bệnh đậu mùa, dịch chuột chờ vốn dĩ không có gì, nhưng nếu sửa một chút, kia sẽ là vũ khí sinh hóa, đó là một loại khủng bố vũ khí. Bọn họ đế quốc có như vậy vũ khí sinh hóa, cũng tiến hành nghiên cứu, cho dù là William đối với này đó cũng không biết, nhưng hắn biết, đây cũng là vì cái gì sẽ phái hắn tới nguyên nhân chí nhất. Nói là nghiên cứu sinh vật chữa bệnh, tiến hành hợp tác, cộng đồng khai phá, chính là hắn trong lòng lại rõ ràng thật sự phó lãnh sự đại nhân, ngươi thấy thế nào? Hạ Sĩ Mộ Tổ tiên sinh, việc này, ta sẽ trở về hướng đế quốc hội báo, tìm hỏi đế quốc ý kiến, mà ta cá nhân vẫn là cố ý hợp tác, rốt cuộc hợp tác cùng có lợi. Ôi chút đến là không có dấu dếm, rốt cuộc ở chỗ này là một cái bình thường phòng thí nghiệm, nhưng này thực bình thường sao? Hắn trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Cho dù là tân kiến cũng là giống nhau. Chó má sinh vật y học hợp tác nghiên cứu, còn không phải là vũ khí sinh hóa hợp tác nghiên cứu sao? Chỉ là hắn nhìn đến này hết thảy, hắn cũng không có cái gì ngoài ý muốn, mà là hơi hơi nhíu một chút mày, sau đó liền lại tham quan toàn bộ phòng thí nghiệm, nhưng hắn cũng không có tỏ thái độ, rốt cuộc tỏ thái độ cũng không phải hắn có thể làm được ba. Trương huynh đệ, chúng ta tiệc tối đã an bài hảo, tiểu thư thỉnh ngài qua đi dùng yến. Liên ở Trương Thiên Hạo còn ở ngủ thời điểm, liền nghe được bên ngoài có người kêu hắn, hắn lập tức mở mắt, tuy rằng nhìn như hắn ngủ thật sự chết, chính là ở bên ngoài, hắn sao có thể không cẩn thận một ít. Cho dù là tới rồi hắc hổ trại cũng là như thế, đương hắn lại một lần đến bên ngoài thời điểm, mới phát hiện bên ngoài sắc trời đã đen xuống dưới. Hắn đứng dậy, thu thập một chút quần áo, về sau nhìn nhìn trên người, súng lục viên đạn lại một lần áp đi lên, hai khẩu súng viên đạn trực tiếp áp mãn, lại một lần phóng tới bên hông. Sau đó mặc xong rồi quần áo, liền trực tiếp đi theo một cái cô nương về phía trước mặt đại sảnh đi đến. Tuy rằng điều kiện kém một ít, nhưng so với địa phương khác tới nói, thư thái nhiều. Trải qua mấy vòng nói, Trương Thiên Hạo lại một lần đi tới bên ngoài, cũng không khỏi có chút sững sờ, bởi vì hắn phát hiện bên ngoài rất nhiều nguyên lai trụ phòng ở, thế nhưng có không ít đã hủy đi. Trừ bỏ hắn ngủ địa phương khác đều có không ít địa phương còn ở hủy đi, phòng trừng quá không được nhiều thời gian dài, hắn vừa rồi ngủ địa phương cũng sẽ trực tiếp hủy đi, các ngươi chiều nay tất cả tại hủy đi này đó phòng ở sao? Hắn vừa đi, một bên đối với phía trước tiểu cô nương nhỏ giọng hỏi đúng vậy, cũng không biết cái kia người xấu, một hai phải cùng tiểu thư nói, này phòng ở không tốt, thật đẹp phòng ở, toàn hủy đi, thật là tức chết rồi, làm ta biết, ta một hai phải mắng chết hắn. Hiện tại cái kia đáng chết phòng ở, nhiều xấu, trừ bỏ cửa sổ đó là môn, không còn có nguyên lai như vậy đẹp. Tiểu cô nương đối với cái này đề nghị đem phòng ở hủy đi ra hỏa, hoàn toàn là đầy cõi lòng bất mãn. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng không khỏi một sờ cái mũi, rốt cuộc đây là hắn nói ra, hiện tại đến hảo, trực tiếp đem hắn mắng đến một cái máu chó phun đầu. Nam nhân, nữ nhân, chỉ cần là lao động, giống như đều ở nơi đó hủy đi phòng ở, hơn nữa phía trước cũng là đèn đuốc sáng trưng, hiển nhiên phía trước tường vây bên kia cũng ở cải biến, thậm chí còn nghe được thỉnh thoảng truyền đến ký hiệu thanh. Rốt cuộc toàn bộ hắc hổ trại cải biến, kia chính là phải tốn không ít công phu cùng tinh lực. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, toàn bộ cải biến trong quá trình, ít nhất cũng có vượt qua ngàn người ở lao động. Hiển nhiên cùng hắn nhìn đến trên núi này hơn 100 người hoàn toàn không đáp các ngươi nơi này giống như nhiều không ít người, bọn họ tất cả đều là dưới chân núi bá thánh đi, các ngươi mời đến, đến phải tốn không ít tiền. Ai nói, đều là chúng ta nơi này người. Tiểu cô nương vừa nghe, cũng là không hài lòng, lập tức cái cọ nói, hiển nhiên đối với Trương Thiên Hạo nói không ủng hộ. Chỉ là nàng nơi đó biết, nàng lời nói trực tiếp bại lộ sơn trại thực lực, ít nhất nói sơn trại bên trong nhân số xa xa vượt qua hắn biết nói ngươi không phải người tốt, ngươi gạt ta nói. Tiểu cô nương lập tức liền phản ánh lại đây, bất mãn quay đầu lại trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó liền ở phía trước chạy ra, chỉ để lại một câu làm Trương Thiên Hạo có chút dở khóc dở cười tiếng hừ lạnh. Hắn không khỏi sờ sờ cái mũi, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới, thế nhưng bị một cái tiểu cô nương phát hiện. Nhưng vẫn là lắc đầu, sau đó vẻ mặt vô tội nhìn nhìn chạy đi tiểu cô nương, dưới chân trực tiếp gia tốc, hướng về phía trước tụ nghĩa sảnh mà đi. Đương hắn tới rồi tụ nghĩa sảnh bên ngoài, liền thấy được Liêu Bá đang đứng ở đại sảnh cửa chờ hắn, nhìn đến hắn lập tức đón đi lên. Chương 2005, cự tuyệt. Chương 2005, cự tuyệt ha ha ha, Trương huynh đệ, ngươi đã đến rồi, mau mời, ngươi chính là chúng ta hắc hổ đại ân nhân. Liêu Bá lập tức nên lại đây, trực tiếp cấp Trương Thiên Hạo một cái đại đại ôm, nhẹ nhàng ở Trương Thiên Hạo phía sau lưng chụp vài cái, nếu không ngươi, lúc này đây chúng ta hắc hổ trại chính là muốn lọt vào đại nạn. Chúng ta cũng chuẩn bị cho ngươi một cái đại lễ vật, còn hy vọng ngươi có thể nhận lấy. Lễ vật, Liêu Bá, ngươi khách quá khí, ta một người, nơi đó yêu cầu cái gì lễ vật à, nếu lễ vật quá quý trọng, ta cũng không dám thu. Trương Thiên Hạo đến cũng không có khách khí, ha ha cười một tiếng, sau đó ở Liêu Bá lôi kéo đi vào đại sảnh. Lúc này, toàn bộ trong đại sảnh cơ hồ là rực rỡ hẳn lên, trong đại sảnh nơi nơi đều đã răng đèn kết hoa, thậm chí đại đường trung gian còn treo mấy cái hồng hồng đại đèn lồng. Mà đại sảnh trung gian còn bãi một cái đại đại song hỷ tự, mà bốn phía càng là mang lên số bàn tiệc rượu. Liếc mắt một cái nhìn lại, ít nhất 7-5 bàn, mặt trên đều bãi đại lượng đồ ăn, cơ hồ đều bày hơn phân nửa cái bàn, cái gì chỉnh gà, cái gì thịt heo, thịt bò, thậm chí trung gian cái bàn còn mang lên một con nướng tốt dương đường. Trương Thiên Hạo đi vào đi lúc sau, cũng là có chút ngất vọng, đây là ai muốn kết hôn à, như thế nào đem hắn mời tới? Trương huynh đệ, ta hôm nay liền làm một lần đại, không có thông chi ngươi, còn thỉnh thứ lỗi. Liêu Bá đến là không có khách khí, mà là lôi kéo hắn lớn tiếng mà nói, Liêu Bá, đây là ai muốn kết hôn à, hỷ sự à, hôm nay đánh đuổi Nhật Bản binh, hiện tại lại thấy hỷ sự, đó là một cái hảo dấu hiệu, chúc mừng Liêu Bá. Trương Thiên Hạo trực tiếp liền ôm quyền, lớn tiếng mà nói. Chỉ là hắn nói còn không có nói xong, liền thấy được các cái bản hồ tử đều đã đứng lên, trực tiếp đem ánh mắt đầu hướng hắn, lớn tiếng mà chỉnh tề nói, Trương huynh đệ, hảo. Đều nhịp, khí thế mười phần. Chỉ là Trương Thiên Hạo nhìn này đó hồ tử, cũng có chút căng đốc, bọn họ xem hắn là có ý tứ gì, hôm nay không phải hẳn là tân nương cùng tân lang sao? Trương huynh đệ, hôm nay thật là đại hỷ sự, đệ nhất là Trương huynh đệ đã đến, Thái Hoa tìm 2-3 năm ân công, rốt cuộc bị tìm được rồi. Đệ nhị đó là Trương huynh đệ hôm nay lãnh chúng ta hắc hổ trại đánh lùi Nhật Bản người một cái trung đội tiến công, ước chừng để lại Nhật Bản người 132 cổ thi thể. Có thể nói là mừng vui gấp bội, trong đó ước chừng có 67 cá nhân là Trương huynh đệ đánh chết, mặt khác còn có mấy cái Nhật Bản người đại quan thi thể bị Nhật Bản người cấp đoạt đi rồi. Trương huynh đệ tổng cộng đánh ra 73 viên viên đạn, cơ hội là không phát nào trượt. Chúng ta toàn bộ sơn trại huynh đệ đều không có Trương Thiên Hạo một người đánh đến nhiều, có thể nói, lúc này đây tuyệt đối làm Nhật Bản người hận thấu xương. Đệ tam, Trương huynh đệ vì chúng ta hắc hổ trại, chỉ điểm chúng ta tiến hành phòng ngự, hôm nay tuy rằng bước đầu diễn luyện, nhưng từ trên tường đây liền có thể nhìn ra tới Trương huynh đệ năng lực tuyệt đối là đỉnh cấp. Chúng ta nơi này chính là ăn Nhật Bản người đại pháo phi cơ không ít mệt, hiện tại có này đó phòng ngự tới lại nhiều, chúng ta cũng không sợ. Chỉ cần quá một tuần, chúng ta nơi này đó là một mảnh thùng sắt, Nhật Bản người lại nhiều thượng 5-6 lần cũng không có vấn đề. Nay phân ân tình chúng ta hắc hổ trại nhớ kỹ. Đệ tứ, Trương huynh đệ tặng chúng ta nhiều như vậy tiền, ít nhất hiện tại giải quyết chúng ta hiện tại các loại nhu cầu cấp bách, ít nhất hiện tại chúng ta hắc hổ trại tuyệt đối giải quyết vấn đề lớn. Cho nên hôm nay buổi tối yến hội đó là các huynh đệ cảm tạ Trương ân công mà tổ chức, hơn nữa chúng ta lớn nhất lễ vật đó là Thái Hoa gả với Trương huynh đệ, còn thỉnh không cần chối từ. Đây là Thái Hoa chính mình quyết định, rốt cuộc Thái Hoa đã 20 có năm, ấn người bình thường ra, hai tử đều đã sẽ chạy, chính là Thái Hoa tuy rằng chữ to không biết mấy cái, chính là sợ quá lòng dạ tương đối cao, từ năm kia trở về, liền đã quyết định phi ngươi như vậy anh hùng không gả. Cho dù là rất nhiều người tới cửa cầu hôn, hoặc là phía dưới người cầu thân, đều không có dùng, nàng nói qua, phi đại anh hùng không gả, nàng tuyệt đối sẽ không gả. Lúc này đây ngộ lấy Trương huynh đệ, này đã làm huynh đệ mở rộng tầm mắt, đến bây giờ, phía dưới nhất có thể đánh huynh đệ đều không thể không chịu phục. Chính yếu chính là Thái Hoa chính mình nguyện ý cho nên, hôm nay chúng ta đã vì Trương huynh đệ chuẩn bị tốt sở hữu bộ đồ mới, thậm chí mặt sau đều chuẩn bị tốt rửa mặt thùng. Liêu Bá một bên vỗ Trương Thiên Hạo bả vai, một bên lớn tiếng mà nói, thậm chí còn cấp Trương Thiên Hạo một ánh mắt, hình như là tưởng nói, ta hôm nay thực xem trọng ngươi, chúc mừng Trương huynh đệ trở thành chúng ta áp trại đại đương gia. Thỉnh Trương huynh đệ ghế trên. Chúc mừng Trương ân công, xin mời ngồi. Chúc mừng Trương huynh đệ, hôm nay chuyện tốt thành đôi, chuyện tốt thành đôi, trở thành chúng ta hát hổ trại một đoạn giai thoại. Ha ha ha, Trương huynh đệ, chúc mừng ngươi, hôm nay đó là ngươi cùng chúng ta đại đương gia thành thân chi dạng, vì điểm này, nga nhóm đại đương gia chính là chờ không kịp. Trương huynh đệ, thỉnh, hôm nay chính là các ngươi tân hôn đại hỷ chi nhật, cũng đừng làm cho huynh đệ uống ít rượu mừng. Trương huynh đệ, ngươi chính là rộng lượng, hôm nay nhất định phải không say không về, làm đại đương gia bạch chờ một đêm thượng. Ha ha ha. Nghe phía dưới hồ tử một đám chúc mừng thanh âm, Trương Thiên Hạo cũng là vẻ mặt ngốc vòng, rốt cuộc hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng là đại thái hoa cùng hắn thành thân, này rốt cuộc là đó là kia a, hắn cơ hồ đều bắt đầu tự hỏi nhân sinh. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Cho dù là như thế, hắn cũng há to miệng muốn nói cái gì, nhưng một chữ cũng không có nói ra, cả người đều ở vào ngốc vòng giữa. Vốn dĩ hắn còn nghĩ, hôm nay là cái gì hỷ sự, hắn còn có thể uống một đốn rượu mừng, nhưng không nghĩ tới, trực tiếp làm hắn đương tân lang à, Liêu Bá, các vị huynh đệ, không thể, không thể. Huynh đệ ta cũng chỉ là phùng còn có mà thôi, sao có thể làm áp trại đại đương gia đâu? Chỉ là hắn đối với cái này áp trại đại đương gia chính là phản cảm thật sự, cổ nhân có áp trại phu nhân, nhưng hắn trực tiếp thành áp trại đại đương gia, này cũng quá khoa trương một ít các huynh đệ, không phải ta không muốn, mà là chuyện này, huynh đệ không thể làm à, ta biết chính mình mấy cân mấy lượng, hơn nữa ta một người, cũng căn bản cấp không được đại đương gia hạnh phúc, này không phải hại đại đương gia sao? Lại nói, nếu huynh đệ ta làm, kia chẳng phải là thành tiểu nhân sao? Trương Thiên Hạo lập tức ngăn cản, rốt cuộc loại chuyện này thật đúng là không thể làm, nếu làm, kia gọi là gì nếu làm như vậy? Ta đây liền thành hiệp thân báo đáp, làm huynh đệ ta thành một cái bất nhân bất nghĩa đồ đệ, việc này trăm triệu không được, không được. Các vị huynh đệ, đại đương gia hảo ý, huynh đệ ta lãnh, nhưng việc này đừng vội nhắc lại, đừng vội nhắc lại, nếu là uống rượu, huynh đệ ta phục bồi, nhưng việc này trăm triệu không thể. Đồng thời, hắn trực tiếp quay đầu tới nhìn về phía Liêu Bá, lớn tiếng mà nói, Liêu Bá, việc này thật đúng là không thể làm, nhiều phóng Liêu Bá cùng đại đương gia hảo ý, nếu Liêu Bá cho rằng ta họ Trương chính là huynh đệ, kia việc này không để cập tới, chúng ta uống rượu ăn thịt đều có thể, nhưng duy độc việc này, ta thật không thể đáp ứng, ngài cũng không hi vọng ta thành một cái bất nhân bất nghĩa tiểu nhân đi. Còn có, Liêu Bá, ngài cho rằng huynh đệ ta là cái loại này nhật khấu mặt đuổi, liền muốn suy xét ra người sao? Huynh đệ tuyệt đối sẽ không bởi vì tư nhân sự tình còn ảnh hưởng đến kháng nhật đại kế. Này, Liêu Bá nghe Trương Thiên Hạo nói, giống như cũng mới hiểu được, hắn giống như thiếu suy xét một ít đồ vật, thế nhưng không có đem mấy thứ này suy xét tiến vào. Nếu thật là như vậy mạnh mẽ vận tới rồi cùng nhau, kia khả năng thật sự hoàn toàn ngược lại, rốt cuộc chỉ là lần đầu gặp mặt, đối hắn còn không nhiều hiểu biết. Chương 2006, say rượu. Chương 2006, say rượu. Vốn đang tưởng uống rượu mừng sở hữu hồ tử lúc này mới phát hiện, bọn họ bội phục Trương Thiên Hạo, lại xem nhẹ một sự thật, đó là Trương Thiên Hạo nói như thế nào, cũng chỉ là mới đến mà thôi. Nửa ngày thời gian, thậm chí lại nói tiếp, cùng bọn họ ở bên nhau thời gian sẽ không vượt qua 2 cái giờ, nếu thật đại đương gia cấp gả đi ra ngoài, kia bọn họ hát hổ trại đích sát sẽ trở thành này một mảnh hồ tử trên cười Trương huynh đệ, thật không cần chối từ, đại đương gia chính là chờ không kịp. Đúng vậy, tấn công, đây là đại đương gia quyết định. Trương huynh đệ, liền cùng các huynh đệ cùng nhau đánh quỷ tử, chúng ta phục. Nghe một đám hồ tử nghiêm túc khuyên hắn, hắn vẫn là lắc đầu. Đối với mọi người liền ôm quyền các vị huynh đệ, các ngươi thỉnh tỉnh, ta lãnh, nhưng ta không thể làm như vậy à, nếu làm, huynh đệ ta tuyệt đối ở các huynh đệ trước mặt ngẩng đầu lên, ở bên ngoài càng không dám ngẩng đầu, các vị huynh đệ sẽ không làm ta khó xử đi. Nói nữa, chúng ta chi gian chỉ là lần đầu gặp mặt, khả năng các vị huynh đệ bên trong, không ít người không quen biết ta, cho dù là nhận thức ta, nhưng đối ta hiểu biết sao, biết ta là cái gì thân phận sao. Có thể nói, ở chỗ này, không có một cái huynh đệ biết ta chân thật thân phận, ta là ai, ta vì ai phục vụ, ta vì cái gì muốn đánh Nhật Bản quỷ tử, thậm chí ta có phải hay không thành ra. Các ngươi một mực không biết, các ngươi nếu làm như vậy, đây là làm đại đương gia khó xử, tuy rằng cổ nhân có nói là chịu người tích thủy ân, lúc này lấy dũng tuyển tương báo. Nhưng nếu thật muốn làm như vậy, ta còn là người sao? Ta còn có mặt mũi đứng ở các vị huynh đệ trước mặt sao? Như vậy còn không bằng chính mình mua một khối đậu hũ chính mình đâm chết tính đâu. Theo Trương Thiên Hạo lại một lần trái lại khuyên bảo, không ít hồ tử lúc này mới phát hiện, bọn họ thật sự có chút xúc động, tới rồi hiện tại, nếu thật muốn làm như vậy, kia hoàn toàn là ham Trương Thiên Hạo bất nhân bất nghĩa bên trong đúng lúc này, mặt trên ăn mặc một thân màu đỏ kính trang đại thái hoa cũng từ phía trên đi xuống tới, rốt cuộc việc này là nàng làm ra tới. Hiện tại nàng muốn ra mặt giải quyết Trương ân công, là thái hoa lô mãng, không có suy xét nhiều như vậy, ân công cứu ta, thậm chí cứu chúng ta đại gia, làm mọi người đều có một cái tân nhận thức, như vậy đi, thành thân việc không nói chuyện, hôm nay buổi tối thỉnh ân công uống rượu, không say không về. Còn thỉnh ân công không cần chối từ. Hồ tử làm việc, bản thân đó là giảng một cái nghĩa tự, Trương Thiên Hạo lời nói đều đã nói đến cái này phân thượng, đại thái hoa cũng không có cách nào, tổng không thể làm Trương Thiên Hạo lâm vào bất nhân bất nghĩa giữa đi thôi hảo, đa tạ đại đương gia, cái này rượu, ta uống lên. Hảo. Thành thân trở thành áp trại đại đương gia sự tình liền tính đi qua, kế tiếp đến là thật sự bắt đầu uống rượu. Đông Bắc Hồ Tử bản lĩnh khác không có, nhưng uống rượu tuyệt đối tung quá. Từ buổi tối hơn 7 giờ, vẫn luôn uống đến buổi tối hơn 11 giờ, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng là uống đến đại não đều phải đường ngắn, chính hắn cũng không biết uống lên nhiều ít rượu. Rốt cuộc nhiều người như vậy tới kính rượu, hắn còn không thể không uống lên. Cho dù là một người một ngụm, hắn nơi này liền đã thay phiên uống lên vài lần. Bất quá hắn cũng là hoàn toàn buông ra tới uống rượu, hắn cũng thật muốn say một say, rốt cuộc cả ngày ở vào khẩn trương bên trong, khó được một cái thả lỏng cơ hội, hắn sao có thể buông tha đâu. Tuy rằng không có nói lung tung, nhưng khoác lác vẫn là cùng nhau thổi. Có đôi khi hắn cũng tùy ý giảng một giảng sát Nhật Bản người tiểu kỹ xảo, thậm chí đánh giặc kỹ xảo. Rốt cuộc này đó Hồ Tử có thời gian thực thẳng, đánh giặc tuy rằng hung hãn, nhưng như thế nào đánh giặc, bọn họ thật đúng là sẽ không nhiều ít. Trương Thiên Hạo nương men say, vẫn là cấp này đó Hồ Tử hảo hảo thượng một khóa, làm cho bọn họ biết, đánh giặc còn có như vậy nhiều loan loan đạo đạo ân công, ngươi có thể lưu lại sao? Đúng vậy, ân công, nếu ngươi lưu lại, ta này đại đương gia nhường cho ngươi, phía dưới huynh đệ tuyệt đối chịu phục, rốt cuộc lấy ngươi năng lực, so với chúng ta này đó thô nhân cường đến quá nhiều. Ân công, cầu ngươi lưu tại chúng ta Hắc Hổ trại, chỉ cần đáp ứng rồi, ngươi nghĩ muốn cái gì, huynh đệ tuyệt đối không có bất luận cái gì ý kiến, quản chi là Nga gả cho ngươi, cũng tuyệt đối không ai phản đối. Đúng vậy, ân công, chỉ cần ngươi lưu lại, ngươi kêu huynh đệ hướng đông, tuyệt đối sẽ không hướng tây. Ân công, cầu ngươi lưu lại, giúp chúng ta Hắc Hổ trại. Lúc này, Đại Thái Hoa trực tiếp quỳ một gối ở Trương Thiên Hạo trước mặt, thậm chí những người khác cũng đối với Trương Thiên Hạo bội phục không thôi, trực tiếp thỉnh cầu nói các ngươi ta. Lúc này, Trương Thiên Hạo cũng không biết nói cái gì cho phải, nửa mị đôi mắt trực tiếp một bế, trong lòng cũng là một trận cười khổ. Cái này kêu hắn như thế nào trả lời? Không đáp ứng không tốt, đáp ứng càng không tốt uống. Hắn trực tiếp trong miệng nhắc mãi hai câu, sau đó cả người hướng hộp bàn từ phía dưới vừa trượt, cả người đều hoạt tới rồi cái bàn phía dưới, say đến ngã xuống. Mà Đại Thái Hoa, Liêu Bá bọn họ còn đang đợi Trương Thiên Hạo trả lời, chính là nhìn đến Trương Thiên Hạo trực tiếp hoạt đến hộp bàn phía dưới đi, thậm chí liền tiếng ngáy đều đã truyền ra tới. Một đám hồ tử cũng là vẻ mặt ngốc vòng, rốt cuộc Trương Thiên Hạo uống say, tình huống như vậy như thế nào trả lời bọn họ? Tuy rằng bọn họ có chút suy đoán có thể là Trương Thiên Hạo trang, nhưng cũng chỉ là có chút suy đoán. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo uống lên nhiều ít rượu, tất cả mọi người có chút số. Nếu là bọn họ đều đã nằm sấp xuống đi bao nhiêu lần, nhưng Trương Thiên Hạo thế nhưng hiện tại mới ngã xuống đi Liêu Bá, ngươi xem này làm sao bây giờ? Ai, ta cũng không có cách nào, chúng ta đem ân công nâng đến mặt sau trong phòng mặt đi nghỉ ngơi đi. Rốt cuộc ân công không chịu, này đã làm được như thế nhân nghĩa, chúng ta cũng không thể lại đi buộc ân công tới chúng ta Hắc Hổ trại. Liêu Bá cũng là không có cách nào, chỉ có thể thở dài một hơi, sau đó lại một lần nhìn bàn hạ Trương Thiên Hạo, liền làm hai người lại đây lôi ra Trương Thiên Hạo. Đại Thái Hoa cũng là vẻ mặt cười khổ. Hôm nay vốn dĩ tưởng đem chính mình gả đi ra ngoài, nhưng kết quả lại làm Trương Thiên Hạo cấp viện chuyển từ chối. Hiện tại tưởng cầu nhân gia lưu lại, kết quả nhân gia say Tú Nhi, Thủy Nhi, giúp ta nâng ân công đi hậu đường nghỉ ngơi đi, nơi đó thủy đã phóng hảo, cho hắn tẩy một chút, hôm nay thật sự uống lên không ít rượu, ít nhất hai đàn nữ nhi hồng. Là, nàng hai cái hộ vệ trực tiếp một cái giá Trương Thiên Hạo một cái cánh tay đi hậu đường bắt đầu tắm rửa, đến nỗi Đại Thái Hoa, còn lại là an bài người suốt đêm an bài người làm tốt phòng ngự. Mà đại sảnh bên trong bàn tiệc thực mau liền có thu thập đi xuống, mà tụ nghĩa sảnh lại khôi phục nguyên lai bộ dáng Liêu Bá. Ngươi xem kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Không có như vậy nhiều việc khó, hiện tại chúng ta đó là nhận người, chúng ta thương có 100 hơn, lại còn có trọng súng máy, tiểu pháo, đều yêu cầu người, chúng ta ít nhất muốn lại triệu mộ 500 người làm dự bị đội, hiện tại người hảo chiêu, chỉ là chúng ta lương thực khả năng không đủ a. Lúc này đây có nhiều như vậy tiền, chúng ta chuẩn bị toàn bộ cầm đi nơi nơi thu lương thực, rốt cuộc lương thực là chúng ta mệnh căn tử, không thể làm Nhật Bản người tạp trụ chúng ta cổ. Không tồi, ta cũng là nghĩ như vậy, muối, lương thực là chúng ta mệnh căn tử, ngày mai ta liền an bài người đi mua sắm. Có thể mua sắm nhiều ít liền mua sắm nhiều ít, hiện tại Nhật Bản người xem đến thận, bất quá, lương thực mới nhận lấy tới, còn có thể mua được không ít lương thực dư, nếu chúng ta lại qua một thời gian liền có chút khó khăn. Liêu Bá cũng gật gật đầu, trên mặt nhiều vài phần cười khổ, rốt cuộc bọn họ ăn qua Nhật Bản người phong tỏa mệt, khi đó hơn 1000 người một ngày chỉ có thể ăn một đốn, hơn nữa vẫn là hy, làm rất nhiều người đều sắp kiên trì không nổi nữa. Đúng rồi, Liêu Bá, ân công đã cứu ta 2 lần, hơn nữa lúc này đây còn đã cứu chúng ta toàn bộ Hắc Hổ trại, một người đánh chết hơn 70 cái Nhật Bản người, ta tưởng chương 2007, rời đi. Chương 2007, rời đi Thái Hoa, ta biết ngươi trướng mắt giống nhau, Trương huynh đệ thật là một cái có người có bản lĩnh lớn, nhưng hắn tâm không ở nơi này, ai? Liêu Bá nơi đó không rõ Đại Thái Hoa ý tứ, chỉ là thở dài một hơi kia lại như thế nào. Cho dù là hắn sau lại đã quên ta thậm chí chúng ta Hắc Hổ trại, thì tính sao? Đại Thái Hoa có chút quật cường nói, thậm chí trên mặt đều tràn ngập một loại nói không nên lời cảm xúc. Ta Đại Thái Hoa, có thể làm được đại đương gia, đó là một đao một thương đua ra tới, tuy rằng ta chữ to không biết một cái, nhưng ta Đại Thái Hoa tin tưởng chính mình ánh mắt. Kia tùy ngươi. Liêu Bá vừa nghe Đại Thái Hoa quyết định, liền không hề nhiều lời, nhiều nhất chỉ là cười khổ ba. Lúc này, ở hồi cấp nhĩ tân trên đường, hơn 100 ngày buồn binh hoàn toàn là hề và hiệu xịu, lúc này đây tiến công Hắc Hổ trại, vốn đang tưởng tránh một ít, chính là chưa từng có nghĩ tới, lúc này đây bại, hơn nữa là bị bại rối tinh rối mù, đối phương có tay súng thiện xạ, mấy trăm mễ ngoại đều có thể đánh trúng bọn họ, hơn nữa liền bọn họ trung đội trưởng đều đánh chết. Toàn bộ trung đội bên trong, chỉ dư lại đó là một cái quân tào, không còn có một cái quan quân, một cái trung đội quan quân toàn đã chết, hơn nữa là chết ở tay súng thiện xạ trong tay, đến nỗi nhiều ít mặt khác Nhật Bản binh chết ở tay súng thiện xạ trong tay, chỉ là súng phóng lựu đạn cùng trọng súng máy, còn có nhẹ súng máy trong tay, cơ hồ không có mấy cái có thể đánh thượng mấy thương. Chỉ là này một bộ phận người, liền đã chết nhiều như vậy, còn có bình thường Nhật Bản binh, bị chết khả năng càng nhiều. Chia du mì các hạ, chúng ta hiện tại trở về, không biết trưởng quan muốn như thế nào mắng chúng ta. Đúng vậy, lúc này đây thiếu tá đại nhân đã chết, mặt khác các quan quân đều đã chết, trở về nhất định sẽ bị mặt trên xử lý, ai? Đúng vậy, đối phương thần thương quá lợi hại, chúng ta một cái tiểu đội người nhìn chằm chằm hắn, chỉ cần hắn một ngoi đầu, liền đánh, kết quả vẫn là làm người đánh đến đã chết như vậy nhiều người, liền thi thể đều không có cơ về. Hảo, các vị huynh đệ, chúng ta lập tức liền muốn tới phía trước đồn biên phòng, chúng ta lập tức gọi điện thoại trở về, hướng đại đội trưởng hội báo việc này, đáng chết, cái này hắc hổ trại thành chúng ta này một mảnh tâm phúc tai họa. Kia quân tào cũng không có cách nào, rốt cuộc hiện tại toàn bộ quân đội bên trong, hắn chức quan tối cao. Khá vậy chỉ là một cái quân tào, liền một cái chuẩn úy đều không có. Chỉ là bọn hắn là quan đông quân, trung đội trưởng cao xứng, là thiếu tá, mặt khác đều là trung úy thiếu úy linh tinh, chúng ta đây đến trước nghỉ ngơi một chút. Ân, đến phía trước nghỉ ngơi, chờ đến đại đội trưởng bên kia lại phái người lại đây tiếp thu chúng ta này đó tán binh. 3. Trương Thiên Hạo trực tiếp bị hai nữ nhân giá đến thùng tắm hơi một chút tắm, quần áo toàn bộ bị thổi. Chỉ là vừa vào thủy, hắn liền tỉnh táo lại, cho dù là một miệng rượu nghe, nhưng hắn lại cũng không có động, mà là yên lặng mà vận chuyển vô danh tâm pháp, tùy ý này hai nữ nhân giúp hắn tắm rửa, hắn chỉ đương không biết. Theo hắn tâm pháp nhanh hơn vận chuyển, đại lượng rượu trực tiếp bị tiêu hóa, đồng thời đại lượng thủy không ngừng bài nhập đến thùng tắm bên trong tới, thậm chí thùng tắm bên trong rượu hương cũng là càng ngày càng đùng. Liền hai cái giúp hắn tắm rửa nha hoàn cũng không biết Trương Thiên Hạo thế nhưng có thể bài xuất nhiều như vậy rượu tới thủy nhi, ngươi xem, ân công trên người thực sự có thịt, nhìn không ra tới, gầy gầy, thế nhưng như thế có thịt, mặt khác, ngươi nhìn xem, hắn làn da giống như so với chúng ta còn muốn hảo, thật không biết hắn là như thế nào lớn lên, so với ta làn da còn muốn hoạt. Đúng vậy, bất quá, ngươi không cần lao vớt nhân ra thì ta, giúp ân công tắm rửa, ngươi cái này sắc nha đầu, xem ra ngươi là tưởng nam nhân. Tú Nhi đến là không có khách khí, hai người một bên giúp Trương Thiên Hạo tắm rửa, một bên nhỏ giọng mà nói giỡn lên gì, thủy nhi, ngươi có hay không phát hiện, ân công trên người hôi giống như không có tẩy xuống dưới nhiều ít, ta xoa trong chốc lát, thế nhưng không có tẩy xuống dưới nhiều ít hôi, thật sạch sẽ, thật bạch, thật hoạt, thật tinh tế, chúng ta trong trại, phòng trường không có một người nam nhân có hắn dáng người tốt. Phi, Tú Nhi, ngươi vừa rồi còn nói ta, hiện tại xem ra, ngươi cũng là Tư Xuân, muốn hay không ta cùng tiểu thư nói một tiếng, trực tiếp đem ngươi gả đi ra ngoài tính. Ngươi cùng ta nói, ngươi muốn gả cho ai? Hai người một bên tẩy, một bên đùa giỡn, căn bản không có phát hiện, Trương Thiên Hạo ngồi ở thùng nước bên trong, đã không có ngay từ đầu cái loại này bộ dáng. Bất quá, hắn tuy rằng nghe được, lại không có để ở trong lòng, tương phản, mà là đem thể xác và tinh thần toàn bộ đặt ở tâm pháp vận chuyển mặt trên, ngày thường hắn tâm pháp cũng là tự động vận chuyển, chỉ là chậm một chút mà thôi. Hiện tại đâu, nhanh hơn vận chuyển. Trong cơ thể thủy phân không ngừng ra bên ngoài bài, thậm chí rượu đối hắn ảnh hưởng cũng càng ngày càng nhỏ. Rốt cuộc rượu là lương thực chi tinh, hắn tâm pháp có thể trực tiếp tiêu hóa mở ra. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo trực tiếp bị một lần nữa giá lên, lau khô trên người thủy, trực tiếp phóng tới mặt sau trên giường, hai cái nha hoàn mới rời khỏi phòng. Liên ở Trương Thiên Hạo cho rằng sự tình kết thúc, chuẩn bị chính thức ngủ thời điểm, liền nghe được phòng môn bị người đẩy ra thanh âm. Một cái nhẹ nhàng bước chân trực tiếp từ bên ngoài đi đến, hơn nữa tốc độ cũng không mau, bước chân cũng là thực nhẹ. Trương Thiên Hạo vốn dĩ liền ở vận công, ở bên ngoài người một mở cửa, hắn liền đã tỉnh táo lại, thậm chí trong ánh mắt nhiều vài phần nghi hoặc. Nhưng lập tức liền nghe ra tới, đây là một nữ nhân tiếng bước chân. Hắn cũng không có động, hắn đến là muốn nhìn xem là ai, muốn làm gì. Một phút sau, Trương Thiên Hạo ở trong bóng tối, liền thấy được một nữ nhân thân ảnh, cũng là sử sốt, bởi vì hắn phát hiện là Đại Thái Hoa. Tuy rằng không biết Đại Thái Hoa tiến vào làm gì, nhưng cũng là làm hắn có chút nghi hoặc. Theo chăn bị xốc lên, một cái thân thể trực tiếp chui tiến vào, hiển nhiên đối với phòng tương đương quen thuộc, phòng này khả năng đó là nàng phòng. Một trận hương khí cũng là xông vào mũi, trực tiếp làm Trương Thiên Hạo sử sốt. Hắn miệng đều sắp mở ra tới trực tiếp buông một cái trứng vịt, bởi vì hắn đã minh bạch Đại Thái Hoa muốn làm gì. Hắn trong lòng cũng chỉ có thể thở dài một hơi, đến lúc này, hắn cũng không có cách nào. Chính là loại chuyện tốt này, hắn tuy rằng tưởng cự tuyệt, khá vậy không hảo trực tiếp cự tuyệt. Buổi sáng 4 điểm nhiều thời điểm, Trương Thiên Hạo vẫn như cũ tinh thần phấn chấn, bên ngoài Đại Thái Hoa cùng hai cái nha hoàn thế nhưng ngủ rồi. Hắn cũng chỉ có thể là một trận cười khổ, nhìn trên bàn bài, ai có thể nghĩ đến, hắn thế nhưng lôi kéo Đại Thái Hoa các nàng đánh một đêm bài đâu. Hắn đi đến mép giường, sau đó cầm lấy quần áo của mình, trực tiếp xuyên lên, rốt cuộc hiện tại 4 điểm nhiều, lại quá cá biệt giờ liền muốn trời đã sáng, hắn cũng muốn rời đi nơi này. Hắn vốn dĩ tưởng chờ hừng đông lại đi, chính là tương đừng, còn không bằng lại đi không từ giã. Hắn đã không cần nói thêm nữa mà khác. Không nghĩ tới, Đại Thái Hoa đầu hàng, trực tiếp lôi kéo hai cái bên người nha hoàn tới hỗ trợ, làm hắn cũng là vô ngữ. Trong bóng tối, hắn lấy ra một cái ngọc Phật trực tiếp phóng tới trên bàn, sau đó tính cả thương cũng không mang đi, mặc tốt quần áo liền trực tiếp đi tới bên ngoài đến nỗi này ngọc Phật, là hắn lợi dụng hắn không gian chức nhận bên trong đặc thù không gian làm được, ở ngọc Phật bên trong có một cái nho nhỏ chữ tự, mặt trên còn có một cái nho nhỏ đánh số ai, việc này làm, thật là, về sau còn không biết khi nào mới có thể gặp mặt, này từ biệt cũng có thể là trở thành vĩnh biệt. Hắn lấy ra một chi bút ra tới, vốn đang tưởng viết thượng một câu, chính là nghĩ vẫn là trực tiếp từ bỏ, đến nỗi về sau, nếu về sau có duyên nói, bọn họ còn sẽ gặp mặt. Chỉ là từ ấy bao năm, tiếp theo gặp mặt thời điểm, cũng không biết sẽ là khi nào. Trương Thiên Hạo lại thở dài một hơi, nhỏ giọng mà mở cửa, hướng phía trước đại sảnh đi đến. Hiện tại là hắn hẳn là rời đi lúc, nếu ngày mai buổi sáng, hồi chuột tìm hắn, không có nhìn đến hắn, liền lại là một trận hào tìm. Chương 2008, hồi cấp Nhị Tân. Chương 2008, hồi cấp Nhị Tân đi ra tụ nghĩa sảnh, hắn ngẩng đầu nhìn thiên, mới phát hiện toàn bộ bốn phía một mảnh đen nhánh, mấy ngày liền không thượng một ngôi sao đều nhìn không tới, càng không cần phải nói là ánh trăng. Duy nhất ánh sáng, đó là kia tuần tra binh cùng trên tường vây cây đuốc, cùng với tụ nghĩa sảnh ánh đèn. Thế nhưng là trời đầy mây, hắn nhớ rõ ngày hôm qua buổi chiều vẫn là hảo thiên, Không nghĩ tới, chỉ chớp mắt liền đã thời tiết thay đổi. Hắn đi tới đại sảnh bên ngoài chuồng ngựa bên trong, trực tiếp tìm một con ngựa kéo ra tới. Theo hắn nắm mã chậm rãi hướng trạm kiểm soát đại môn đi đến. Lúc này, toàn bộ thi công đã đình chỉ, chỉ để lại một chút trạm cương hồ tử. Mà hắn tới rồi tường vây bên cạnh thời điểm, liền thấy được mấy cái hồ tử đi tới, cùng hắn đánh một tiếng tiếp đón Trương huynh đệ, ngươi đây là phải đi về à? Đúng vậy, lúc này đây đa tạ các vị huynh đệ chiêu đãi, chính là huynh đệ ta cũng có chuyện, hướng đông lúc sau cần thiết phải đi về, nếu không cũng sẽ có chút phiền phức. Còn các vị huynh đệ thứ lỗi, cho ta khai một cái môn. Tốt, ngươi là chúng ta Hắc Hổ trại ân công, muốn hay không chúng ta kêu một chút Liêu bá, hoặc là đại đương gia. Cái kia tuần tra hồ tử nhỏ giọng mà dò hỏi một tiếng không cần, ta liền không sợ đại đương gia cùng nhị đương gia đem ta lưu lại, ta mới không thể không sớm rời đi, đồ tăng thương cảm, về sau nếu có cơ hội, ta sẽ lại đến. Hắn liền ôm quyền, sau đó trực tiếp nắm mã chờ tuần tra binh đem cửa mở ra. Theo cửa trại mở ra, Trương Thiên Hạo trực tiếp cưỡi lên mã, hướng về dưới chân núi chạy tới, tốc độ cũng không mau, bất quá xuống núi tốc độ bản thân liền thực mau. Các vị huynh đệ, dừng bước, ta đi trước. Ôm một cái quyền, liền xoay người hướng về trong bóng tối chạy đi. Mà Trương Thiên Hạo ngồi trên lưng ngựa, thực mau liền chạy tới chân núi mặt, sau đó theo đường nhỏ hướng về Cáp Nhị Tân chạy đi. Ngày hôm qua buổi sáng tới thời điểm trực tiếp chạy 4 cái tới giờ, lúc này đây trở về, phòng trừng cũng sẽ không thiếu nhiều ít. Tốc độ vẫn như cũ thực mau, bất quá đi vẫn là đường nhỏ, cũng không có đi đại lộ, rốt cuộc trên đường lớn có Nhật Bản người trạm kiểm soát, cho dù là hắn không sợ, nhưng hắn hiện tại còn không nghĩ tự tìm phiền toái, rốt cuộc ngày hôm qua buổi chiều một trận chiến, Nhật Bản binh tuyệt đối không có trở lại Cáp Nhị Tân. Mặt khác, thời gian không cho phép hắn đi làm, chỉ có cá biệt giờ liền trời đã sáng, hắn lại đi tìm Nhật Bản người phiền toái, đã không lớn hiện thực ba. Buổi sáng hơn 7 giờ thời điểm, Hắc Hổ trại nội, Đại Thái Hoa cùng Tú Nhi, Thủy Nhi từ giường lên thời điểm, mới phát hiện người đã không thấy. Không khỏi một trận mất mát, mà bên ngoài sớm đã truyền đến từng trận ký hiệu thanh, hiển nhiên là dậy sớm người đã bắt đầu lao động. Hiện tại đang ở kiến phòng không phòng pháo kiến trúc tiểu thư, chúng ta được rồi, đứng lên đi, ta chưa từng có đem các ngươi đương nha hoàn, các ngươi đó là ta tỉ muội, đi. Bây giờ còn có sự tình muốn nội. Đại Thái Hoa trực tiếp lên lúc sau đi tiền viện. Mà Tú Nhi cùng Thủy Nhi cũng là giống nhau, rời giường sau, các đi làm các sự tình đại đương ra, ngươi đi lên, đúng rồi, Lâm Thần thời điểm, ân công cưới một con ngựa rời đi, nhị cầu tử bọn họ nhìn đến, hắn làm nhị cầu tử mang theo một câu, sau này còn gặp lại. Rời đi. Đại Thái Hoa cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo thế nhưng là nửa đêm rời đi, sau đó nhìn nhìn, không khỏi một trận mất mát. Không tự giác nắm chặt lòng bàn tay ngọc Phật, đây là Trương Thiên Hạo để lại cho các nàng chủ tớ ba người, chỉ có một khối đã biết. Nàng cũng không có nói cái gì nữa, mà là đi nhìn nhìn Liêu Bá đám người, liền thấy được toàn bộ sơn trại giống như một cái lao động công trường giống nhau, nơi nơi đều ở hủy đi hoặc là cái đại đương ra, ân công nửa đêm đi rồi, người đã biết đi. Đã biết. Ai, rốt cuộc không phải chúng ta một đường người, không có bất luận cái gì biện pháp. Hắn thở dài một hơi, trên dưới đánh giá một chút Đại Thái Hoa, cũng không có nhìn ra cái gì tới, liền xoay người đi chỉ huy người làm việc tiểu thư, nên đi ăn cơm sáng, ta đã đem ngài cơm sáng phóng tới trong phòng, ta làm nương làm một ít ăn ngon. Lúc này, Tú Nhi đã đi tới, nhỏ giọng mà ở Đại Thái Hoa bên người nói một câu, ta làm nương làm ngươi bổ bổ thân mình. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, tưởng cái gì đâu, đi, ăn cơm đi, việc này lạn ở trong bụng, ai cũng đừng nói, biết không? Đại Thái Hoa trừng mắt, sau đó liền xoay người tụ nghĩa sảnh đi đến. Hiện tại cái này tụ nghĩa sảnh, chờ ở mặt khác kiến trúc kiến hảo lúc sau, nơi này cũng sẽ trực tiếp hủy đi, một lần nữa cái, rốt cuộc nơi này không an toàn có phải hay không hành ba. Có lẽ là hôm nay là trời đầy mây, Trương Thiên Hạo cũng không có cảm giác nơi đó cái gì phiền toái, một đường còn tính thuận lợi. Buổi sáng 8 giờ nhiều thời điểm, hắn liền đã tới rồi Cáp Nhị Tân Hắc Hổ trại bí mật liên lạc điểm, đem ngựa giao đi ra ngoài, mới tìm một chỗ, hóa trang, hướng về Hòa Bình tiệm cơm mà đi. Mà đương hắn đến Hòa Bình tiệm cơm thời điểm, đều đã 9 giờ. Chỉ là đương hắn cảm giác ngoài ý muốn chính là, toàn bộ Hòa Bình tiệm cơm chỉ có 4 cái cảnh vệ, đến nội ô chút, đêm qua thế nhưng không có trở về tận, ngươi buổi sáng đi kia, chúng ta nói cái gì, nơi này người cũng nghe không hiểu, liền kêu ăn cơm đều có chút khó khăn. Ở nhìn đến Trương Thiên Hạo thời điểm, Phật bốn cái cũng là một trận cười khổ buổi sáng a, ta đi dạo phố, rốt cuộc hừng đông sớm, ta liền ở không đến 6 giờ liền đi ra ngoài đi dạo phố, ăn cơm sáng, ta còn tưởng rằng các ngươi không ở đâu. Chúng ta đêm qua liền đã trở lại, cũng không có tìm được ngươi, sẽ không ngươi đi tìm nữ nhân đi. Phật vẻ mặt bất mãn nhìn hắn, rốt cuộc hắn cũng biết Trương Thiên Hạo đêm qua không có trở về ai, Phật, việc này, ngươi có thể hay không không cần như vậy trực tiếp, tìm một nữ nhân chơi chơi mà thôi, lại không phải cái gì cùng lắm thì sự tình, các ngươi đều đi rồi, ta một người ít nhất cũng muốn thả lỏng một chút đi, bằng không ta một người ở chỗ này nhiều nhàm chán. Trương Thiên Hạo trực tiếp hắc hắc cười vài tiếng, một bộ các ngươi hiểu ý tứ đáng chết, Tần, ngươi không đủ ý tứ, đi ra ngoài chơi, cũng không mang theo thượng nga nhóm, không đủ bằng hữu. Thiết, các ngươi cũng không nghĩ, các ngươi đều đi ra ngoài, ta một người lưu lại nơi này, chẳng lẽ chỉ biết đi ngủ sao, ta không thể thả lỏng sao? Nhu cầu sinh lý, nếu không giải quyết, sẽ ra vấn đề. Hắn lập tức khinh bị trừng mắt nhìn Phật bốn người liếc mắt một cái đúng rồi, phó lãnh sự đại nhân khi nào trở về? Hôm nay, đêm qua, bên kia truyền đến tin tức, nói là hôm nay giữa trưa trở về, rốt cuộc lộ có chút xa, hiện tại chính trở về đuổi. Phật bất đắc dĩ cười khổ một tiếng Tần, ngươi hiện tại có tính toán gì không? Không có bất luận cái gì tính toán, chuẩn bị trở về ngủ. Rốt cuộc đêm qua chơi đến có chút dã, hôm nay buổi sáng trở về thời điểm, eo đều sắp không phải chính mình. Hắn khoa trương nở nụ cười, thậm chí vẻ mặt tiện cười ngươi nhưu, ngươi đi ngủ đi, bất quá giúp chúng ta kêu một ít bữa sáng đi lên. Không có vấn đề, ta này liền gọi điện thoại. Trương Thiên Hạo tới rồi trong phòng, làm phục vụ đưa một ít đồ ăn đi lên, liền trực tiếp hướng chính mình phòng mà đi, thậm chí tới rồi trong phòng của mình, trực tiếp kêu một ít đồ ăn cũng đưa lên tới ăn. Bất quá hắn vẫn là điểm đại lượng đồ ăn, thậm chí thịt bò đều làm người cắt 4-5 cân, bên ngoài một ít đồ ăn canh. Dù sao nơi này lại không phải Hoa Hán tiền, ăn nhiều ít đều là Nhật Bản người mua đơn ăn qua cơm sáng lúc sau, hắn liền ngã vào trên giường bắt đầu ngủ lên. Rốt cuộc một đêm không ngủ, cộng thêm cưỡi hơn 4 giờ mã, đại bộ phận là đường nhỏ, điên đến hắn cũng là không lớn thoải mái, cho dù là hắn tinh lực lại hảo, cũng ăn không tiêu. Chương 2009, Triệu Hiểu Văn hội báo. Chương 2009, Triệu Hiểu Văn hội báo. Trương Thiên Hạo ăn xong, liền trực tiếp ngã vào trên giường ngủ lên đến nỗi bên ngoài sự tỉnh, hiện tại cũng không có nhiều ít quan hệ. Rốt cuộc hắn hiện tại tưởng lại nhiều cũng vô dụng. Hắn duy nhất làm sự tình đó là giả hảo cái này phiên dịch quan nhân vật, đây là hiện tại hắn có thể tìm được tốt nhất nhân vật, hắn còn không nghĩ trực tiếp đem nhân vật này đưa cho người khác. Mà trên lầu Phật mấy cái ngồi ở trong phòng ăn cơm, một bên ăn, vừa nói Trương Thiên Hạo đi ra ngoài tìm nữ nhân sự tình, rốt cuộc bọn họ đêm qua đợi cả đêm, Trương Thiên Hạo cũng không có xuất hiện cái này thần, ở Tân Kinh bên kia không có tìm nữ nhân, không nghĩ tới, hắn vừa ra kém, liền vội khó dằn nổi tìm nữ nhân, xem ra đem tần người này nghẹn hỏng rồi. Ta vẫn luôn cho rằng tần là một cái chính nhân quân tử. Không nghĩ tới, hắn cũng có như vậy một mặt. Phật, đừng nói tần, nhân gia ở Tân Kinh đã làm được thực hảo, nơi đó giống ngươi, ở nghỉ phép thời điểm, liền đi tìm nữ nhân, nhân gia nhưng không giống ngươi, chỉ là đi công tác tìm cái nữ nhân. Như vậy, tần mới thoạt nhìn là thực bình thường, các ngươi có hay không chú ý tới, tần tinh lực giống như có chút vô dụng, giống như ngủ không nhiều lắm, phòng trừng lại là vội một đêm. Lợi hại, tần cũng thật là điên cuồng, chắc không được một hồi tới liền muốn ngủ. Lý giải, lý giải. Sơ lão, ngươi giống như mỗi một lần trở về, đều cùng tần không sai biệt lắm đi, đi làm là lúc, vẫn là mơ màng sắp ngủ đi, có phải hay không cùng tần giống nhau? Cái này ta có thể chứng minh, cùng tần giống nhau, tần biểu tình, cùng ta ngày thường nhìn đến sơ lão một cái biểu tình. Tức khắc có người ồn ào. Chỉ là bọn hắn thảo luận, Trương Thiên Hạo cũng không biết, hắn còn ở nơi đó ngủ ba. Tùng Bồ chấn nội, Triệu Hiểu Văn đem xe hơi đã ngừng ở một cái tiểu viện tử, đang ngồi ở một trung niên nhân trước mặt thực xin lỗi, thư ký, ta cũng không nghĩ tới, chúng ta liên lạc điểm bị Nhật Bản người phát hiện, trực tiếp bưng, khi ta đi qua thời điểm, cảnh sát đã vây quanh nơi đó, cho dù là ta tưởng tiến lên, cũng không có khả năng. Vì thế ta liền lập tức nổ súng cảnh kỳ, liền bị những cái đó cảnh sát phát hiện, trực tiếp trốn thoát, nửa đường thượng gặp một cái, ta cũng không quen biết, hắn giúp ta một phen, đem ta cứu xuống dưới. Còn có, đồng dạng, liền ở phía trước thiên buổi tối, ta chuẩn bị hành thích cái kia hạ sĩ mộ tổ thời điểm, hắn cũng xuất hiện ở Hòa Bình tiệm cơm Hoan Nghênh hội trường nội, nhắc nhở ta, đừng làm ta rời đi, còn nói này chỉ là một hồi bình thường đầu tư giao dịch, mà không phải cái gì không thể gặp quang. Đây là lần đầu tiên cùng lần thứ hai tương ngộ, cũng chính là có hôm trước buổi tối, ta bị thương hảo, muốn rời đi, chính là nơi nơi đều là cảnh sát tra cương, ta không có cách nào, chỉ có thể đến Hòa Bình tiệm cơm đi đâm đâm vật khí, kết quả lại ở phòng khiêu vũ gặp hắn, chỉ là ta còn không biết hắn gọi là gì. Đây là chúng ta lần thứ ba tương ngộ, kế tiếp, ta liền thỉnh cầu hắn giúp ta một phen, rốt cuộc hắn biết ta bị thương, muốn rời đi cấp nhị Tân Thành không dễ dàng, bất quá hắn cũng không có cự tuyệt, suy nghĩ một chút, liền tìm một cái xe hơi làm ta khai đi. Chỉ là hắn nói này xe hơi là trộm tới, ta cũng không biết là trộm ai. Triệu Hiểu Văn đem sự tình nói đơn giản một lần, rốt cuộc liên lạc điểm bị phá hư, này cũng không phải là chuyện nhỏ, ngươi nhận thức hắn sao? Không quen biết, Nga cũng không biết hắn là ai. Hắn cũng không biết ta là ai, hai lần là phòng khiêu vũ bên trong, mà lần thứ hai là ở đường cái. Đã cứu ta một mạng. Hắn biết ngươi muốn đi trước chỗ ở sao? Không biết, ta sợ bị người theo dõi, liền nhiều vòng vài vòng lộ, cũng không có phát hiện phía sau có người, cái này ta có thể khẳng định, thậm chí ta còn ở một chỗ ngây người trong chốc lát, đó là sợ bị người phát hiện. Hắn là như thế nào phát hiện ngươi ở vào lúc ban đêm chuẩn bị ám sát? Vốn dĩ không có gì, là ta đi hắn cái bàn kia bên cạnh, bởi vì đó là nước Đức người ngồi cái bàn, ta tưởng hạ sĩ mổ tổ cũng đi theo ngồi ở chỗ kia, ta tưởng hạ độc độc chết bọn họ, kết quả khả năng bị hắn phát hiện, hơn nữa hắn người này giống như thực háo sắc, ở ta trên người động tay động chân, liền phát hiện ta trên người truy thủ. Động tay động chân? Ân, đó là ở ta kéo ta qua đi, làm ta ngồi xuống hắn trên đùi, kết quả cũng không biết như thế nào, hắn liền đã biết ta muốn ám sát. Hơn nữa tuy rằng ta thừa cơ ở mặt khác một chén rượu thả độc, ta rời đi thời điểm, còn chú ý tới, cái kia nước Đức người muốn uống rượu, liền bị hắn ngăn trở. Nhưng hắn cũng không có tố giác ra tới, ta cũng là có chút nghi hoặc. Triệu Hiểu Văn cũng là không rõ, vì cái gì Trương Thiên Hạo sẽ giúp nàng, ta sẽ phái người tra một tra người này, ngươi không cần lại nghĩ nhiều, ngươi trước tiên ở ta nơi này nghỉ ngơi một thời gian, ta mặt khác lại phái người đi hoàn thành. Thư ký, ta hành, vẫn là ta đi thôi, ta đối nơi đó tương đối quen thuộc. Không cần, ngươi khả năng đã bại lộ, hơn nữa đặc vụ đã biết ngươi muốn đi địa phương, ngươi đi quá nguy hiểm. Thư ký, ta ba. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không biết cái kia Triệu Hiểu Văn cùng kia thư ký đã ở tra hắn, rốt cuộc việc này lại nói tiếp, cũng có chút quái đồng dạng, Trương Thiên Hạo đối với cái này Triệu Hiểu Văn cũng là cầm hoài nghi thái độ, cũng không biết đối phương là người nào. Tuy rằng hắn ngã vào trên giường, nhắm mắt lại, vận chuyển tâm pháp, nếu là hắn đại não tiềm thức còn ở tự hỏi mấy ngày nay phát sinh sự tình. Hai ngày này thời điểm, giống như nằm mơ giống nhau, sự tình phát sinh đến quá nhiều, cho dù là hắn cũng có chút ăn không tiêu. Vô luận là kia một việc, đều là mũi dao thượng tiêu vũ, một cái không cẩn thận, hắn rất có thể không thể toàn thân mà lui. Hắn hiện tại tưởng cùng Đông Bắc Kháng Liên lấy được liên hệ, chính là hắn cũng không biết cái kia Triệu Hiểu Văn có phải hay không kháng liên người, có thể là, cũng có thể không phải, hắn không thể không cẩn thận một ít. Cùng Đông Bắc Nguyên Lai địa hạ đảng mất đi liên hệ, lão hồ cùng với cái kia lão lý, hy sinh, bị trảo, hắn thậm chí đã hỏi tham gia tới, lão hồ ở hiến binh trong đội, hiện tại chỉ còn lại có một hơi. Chỉ là hiến binh đội trông coi quá nghiêm, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn nghiêm, càng đừng nói xâm nhập tầng hầm ngầm, cho dù là từ ngầm, trên cơ bản cũng không có khả năng. Bất quá, không nghĩ ra liền không hề suy nghĩ, mà là trực tiếp vận chuyển tâm pháp, liền tiềm thức đều yên lặng đi xuống, bắt đầu nghỉ ngơi, phóng không đại não, trực tiếp đã ngủ. Mà liền ở hắn ngủ thời điểm, Nhật Bản cấp nhị tân ngoài thành một cái Nhật quân đại đội đã nhận được những cái đó trở về Nhật Bản binh, một cái hơn phân nửa trong đó đội người đi tấn công Hắc Hổ trại, kết quả tổn thất hơn 100 người, kia thiếu tá đại đội trưởng hơi kém không có tức chết bà cả, cụ rồ xạ là một đầu heo sao, chỉ có 100 tới cá nhân thổ phỉ, thế nhưng tổn thất nhiều người như vậy, hắn đầu góc có phải hay không tất cả đều là heo phân, dâm dạ, gần 300 danh đế quốc binh lính, trực tiếp thương vong một nửa nhiều. Thực xin lỗi, thiếu tá các hạ, là cái dạng này, thổ phỉ bên trong có tay súng thiện xạ, một người liền đánh đến chúng ta tử thương mấy chục cá nhân, chúng ta sở hữu quan quân đều là bị hắn đánh chết, liền súng máy tay, súng phóng lựu đạn tay cũng là như thế. Cái kia duy nhất quân tảo cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể đem tình hình thực tế nói một lần bạc cả, thật là heo, tay súng thiện xạ, chúng ta đế quốc gần 300 danh sĩ binh liền bị 100 tới cái thổ phỉ cấp đánh bại, ngươi làm ta như thế nào hướng liên đội trưởng giao đái? Các ngươi hẳn là toàn bộ xông lên đi, dùng địch nhân huyết tới rửa sạch các ngươi sỉ nhục, bạc cả. Bạch bạch bạch. Đại đội trưởng đối với cái này quân tảo mặt đó là một trận cuồng phiến, lấy phát tiết chính mình nội tâm và khí. Lúc này đây bọn họ đại đội sẽ trở thành toàn bộ liên đội chê cười ha ha. Kia quân tảo đến cũng quan côn, trực tiếp đem mặt vừa tới, làm đại đội trưởng đánh đến nỗi hắn trong lòng là nghĩ như thế nào, cũng không có người biết bạc cả, người tới, đem này dư lại đế quốc binh lính xếp vào đến đệ nhị trung đội đi, sau đó từ đệ nhị trung đội tiến công Hắc Hổ trại. Nhất định phải bắt lấy Hắc Hổ trại. Trương Thiên Hạo cũng không biết, bởi vì hắn giúp Hắc Hổ trại một phen, dẫn tới Nhật Bản cái này đại đội trưởng lửa giận tận trời, trực tiếp đạt tới 500 người tăng mạnh trung đội đi tiến công Hắc Hổ trại đến nỗi Hắc Hổ trại, căn bản không biết một việc này. Chẳng qua, lúc này Hắc Hổ trại nội, nơi nơi là đang ở bận rộn, mà Liêu Bá cái này số ít biết chữ người, chính mang theo Trương Thiên Hạo lưu lại một cái tờ giấy, đi trước Trương Thiên Hạo lại một lần đưa cho bọn họ vũ khí địa phương. Chương 2010, lại thấy bắt cóc. Chương 2010, lại thấy bắt cóc nhị đương gia, nơi này có 150 chi Nhật Bản người dùng sẵn hạ kỵ sĩ kỵ súng trường, còn có một đỉnh trọng súng máy, đây chính là một cái liền vũ khí a. Một cái tiểu đầu mục nhìn nơi này vũ khí, cũng là giật mình không thôi không nghĩ tới, ân công thật là đủ ý tứ, tất cả đều là tân thương, 2 vạn phát đạn, lúc này đây, chúng ta lại có thể trang bị hơn 100 người, chỉ cần hôm nay buổi sáng đem công sự tu sửa hảo, tới lại nhiều Nhật Bản người, chúng ta cũng không sợ. Liêu Bá thở dài một hơi, như vậy mua bán, hắn thật sự không lỗ, đồng thời cũng cảm thấy đáng tiếc, đại thái hoa không có cái này phúc khí hảo, các huynh đệ, đem sở hữu vũ khí còn có viên đạn toàn bộ phóng tới lập tức, mang đi, hiện tại trong trại chính yêu cầu này đó vũ khí, vàng không chỉ có ngay từ đầu 40-50 vạn phá thương. Chúng ta Hắc Hổ trại về sau khả năng liền không cần lăn lộn. Là, chỉ là Liêu Bá cũng là không thể không bội phục Trương Thiên Hạo danh tác, như vậy tân vũ khí chính là Nhật quân chế thức vũ khí, cũng không phải là tùy tiện liền có thể làm đến trở về. Mọi người lập tức đem ngựa dắt lại đây, sau đó bắt đầu đem vũ khí cái dương phóng tới trên lưng ngựa, bắt đầu trở về đi đến nội thương, chỉ cần có thương, bọn họ này đó hồ tử liền có thể chơi ra hoa tới, rốt cuộc hồ tử đó là đầu đao thượng liếm huyết, chơi thương vẫn là tương đương lợi hại. Khả năng so Nhật Bản việc binh sai một ít, nhưng cũng kém không được quá nhiều. Lúc này đây trở về, toàn bộ Hắc Hổ trại liền có thể tạo thành hơn 300 người hộ tử, hơn nữa mỗi người đều có thương, tới lại nhiều Nhật Bản binh, bọn họ cũng có tin tưởng đánh thượng một hồi, rốt cuộc này sơn đạo liền như vậy khoan, người lại nhiều, cũng không có khả năng lập tức xông lên. Liêu Bá cũng không biết, lúc này đây Trương Thiên Hạo lại tặng một đám thương, kế tiếp Nhật Bản một cái tăng mạnh trung đội tiến công, cũng trực tiếp bị bọn họ trực tiếp đánh trở về. Tuy rằng khắp nơi đều có không nhỏ thương vong, nhưng kia thiếu ta ở hai lần tổn thất vượt qua hơn 300 người lúc sau mới phát hiện toàn bộ Hắc Hổ trại phòng ngự phương tiện tương đối thành thục, không thể không từ bỏ tạm thời tấn công Hắc Hổ trại tính toán. Nhưng này hết thảy, Trương Thiên Hạo căn bản không biết, hắn chỉ là theo bản tâm đi làm việc, cứu Triệu Hiểu Văn chỉ là một cái ngoài ý muốn, mà cứu Đại Thái Hoa đồng dạng cũng là một cái ngoài ý muốn. Bất quá, hắn đối Đại Thái Hoa bên kia hiểu biết, so với Triệu Hiểu Văn biết được nhiều. Vì phát triển thủ hạ lực lượng, hắn thật đúng là phái người lại đây hiểu biết vừa lật, thậm chí Đại Thái Hoa thủ hạ hồ tử trung liền có hắn một cái tử sĩ. Tuy rằng lúc này đây cũng thấy được, nhưng không có gì chuyện quan trọng, hắn cũng không có tới cùng Trương Thiên Hạo gặp mặt đến nỗi bốn phía hồ tử, đặc biệt là Tân Kinh bốn phía hồ tử, đối với phong bình tương đối tốt hồ tử, hắn đều thích hợp đánh vào một hai người tiến vào trong đó. Lấy hiểu biết một ít tin tức đối với Tân Kinh bốn phía hồ tử, hắn trên cơ bản có một cái đại khái hiểu biết, thậm chí còn có cấp nhị tân bên này hồ tử, cũng có một cái đại khái hiểu biết. Nguyên lai hơn 30 cái tử sĩ, hiện tại phát triển đến càng ngày càng nhiều, trong tình huống bình thường, đều sẽ không dùng đến này đó tử sĩ, rốt cuộc cũng là mạng người, trừ phi là chấp hành cái gì nhiệm vụ bạch bạch bạch. Liên ở Trương Thiên Hạo ở trong phòng đang ngủ ngon lành thời điểm, liền nghe được ngoài cửa truyền đến dồn dập tiếng đập cửa, trực tiếp đem Trương Thiên Hạo từ ngủ mơ bên trong đánh thức lại. Đây ai à, có thể hay không làm ta ngủ một lát giấc? Hắn nhìn thời gian, hiện tại bất quá là 12 giờ. Liền vẻ mặt không tình nguyện từ trên giường lên, xoa xoa mắt, liền chuẩn bị mặc vào dép lê đi mở cửa. Tần, là ta, đã xảy ra chuyện, nhanh lên ra tới, đã xảy ra chuyện. Liền ở hắn còn ở do dự, liền nghe được ngoài cửa truyền đến phật kia dồn dập tiếng gào, thanh âm thực cấp, thậm chí môn đều bị hắn chụp đến hơi kém trực tiếp chụp phi dường như. Giống như xét đánh giống nhau, hơn nữa giọng cũng đại. Vốn đang tưởng xuyên giày Trương Thiên Hạo trực tiếp tròng lên dép lê liền chạy đến cửa đi mở cửa, kia buồn ngủ cũng là trong nháy mắt trực tiếp chạy trốn sạch sẽ. Đương hắn đi tới cửa thời điểm, liền thấy được phật hai người chính khẩn trương đứng ở cửa. Hơn nữa sắc mặt tương đương khó coi, thậm chí trên người đều đã bối hào thương, đang chuẩn bị xuất phát đâu thần, đã xảy ra chuyện, phó lãnh sự đại nhân bị thổ phỉ bắt cóc, hiện tại Nhật Bản người bên kia đã truyền đến tin tức. Phật lập tức nhanh chóng đem sự tình nói một lần. Cái gì, ngươi nói cái gì, phó lãnh sự đại nhân bị người bắt cóc, chuyện khi nào, Nhật Bản người là làm cái gì ăn không biết, thế nhưng đem phó lãnh sự đại nhân cấp bắt cóc. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là sửng sốt, thanh âm đều lớn rất nhiều, mấy trạm là toàn bộ đường đi đều có thể nghe được Trương Thiên Hạo đột nhiên cao lên thanh âm. Mà hắn càng là vẻ mặt không thể tưởng tượng, rốt cuộc ổ chuột chính là bị Nhật Bản người thỉnh đi, hơn nữa vẫn là đem phật bọn họ gấp trở về, hiện tại thế nhưng đã xảy ra chuyện, hắn cũng là một trận vô ngữ vừa mới, tòa thị chính bên kia mới gọi điện thoại lại đây, cụ thể thời gian cũng không có nói, hình như là buổi sáng. Cút đi, lúc này mới gọi điện thoại lại đây, Nhật Bản người muốn làm gì, đến bây giờ mới gọi điện thoại lại đây, bọn họ như thế nào bảo hộ ổ chuột tiên sinh, hỗn đản, mấy ngày nay bản nhân như thế nào không chết đi à. Tức giận đến Trương Thiên Hạo trực tiếp mắng to lên, cơ hội nhảy dựng lên tần, chúng ta bên này cũng không có cách nào cùng tòa thị chính bên kia câu thông, mới không thể không đem ngươi kêu lên, chuẩn bị làm ngươi cùng bên kia câu thông. Bọn họ tìm phiên dịch, chúng ta nghe xong nửa ngày mới nghe hiểu. Ngươi mau cùng chúng ta tới, đi tòa thị chính thương lượng một chút như thế nào cứu người. Ai, phật, việc này quá lớn, làm ta ngẫm lại, bất quá, ta phải trước đem quần áo mặc tốt, bằng không thật sự là không thế nào đẹp, các ngươi chờ ta một chút, chỉ là sốt ruột cũng vô dụng, buổi sáng phát sinh sự tình, hiện tại mới nói cho chúng ta biết, Nhật Bản người đối chúng ta còn bảo mật, không yên tâm. Trương Thiên Hạo trực tiếp đem bọn họ làm tiến vào, sau đó chỉ trên giường, tùy ý mà nói, hiện tại chúng ta quan trọng nhất chính là bảo trì bình tĩnh, rốt cuộc chúng ta cái gì cũng không biết, chúng ta đi tòa thị chính bên kia, vấn đề cũng giải quyết không được, còn muốn dựa vào Nhật Bản người đi giải quyết, cho nên, việc này buông xuống. Hắn một bên nói, một bên cầm lấy quần áo của mình bắt đầu mặc vào tới. Quần tây, trễ mị xê trắng, còn có mắt kính, đây là một cái tiêu chuẩn phiên dịch quan chính diện hình tượng. Chỉ là nhìn Trương Thiên Hạo chậm gì gì mặc quần áo, phần đám người lại là gấp đến độ sắp một đầu đổ mồ hôi tần, ngươi có thể hay không nhanh lên a? Ít nhất chúng ta cũng muốn làm một chút sự tình đi. Đúng vậy, Tần, việc này, ngươi đến lấy một cái chủ ý ra tới, bằng không phó lãnh sự đại nhân xảy ra chuyện, chúng ta cũng không có cách nào giao đãi, thật sự. Hai vị, không nổi, các ngươi nói cho ta, hiện tại các ngươi có thể làm chính là cái gì, có phải hay không chạy đến tòa thị chính bên kia đi muốn một cái cách nói, đó là thực ngu xuẩn hành vi. Thật sự, tin tưởng ta, ta đang suy nghĩ biện pháp. Trương Thiên Hạo trực tiếp lắc đầu, sau đó nghiêm túc mà nói mặt khác, cho dù là chúng ta lại cấp, ngươi biết ổ chuột tiên sinh là ở nơi đó bị bắt cóc, ngươi biết Nhật Bản người có phải hay không có cái gì âm mưu, ngươi biết chúng ta đi tòa thị chính nơi đó, có thể được đến càng cụ thể tin tức sao? Không có khả năng, Nhật Bản người là sẽ không nói cho tòa thị chính một ít người, ít nhất nói, chúng ta đến tòa thị chính, khả năng cái gì cũng hỏi không ra tới, duy nhất có thể làm, đó là chờ đợi. Chờ, Tần, ngươi không phải nói dẫn đi, cái này cũng muốn chờ, nếu thật sự xảy ra chuyện, lãnh sự đại nhân bên kia nhưng giao đái bất quá đi, hơn nữa cho nên, chúng ta chờ cũng phải nhìn xem sự tình phát triển tình huống, trong chốc lát, các ngươi bồi ta đi điện báo cục phát một phần điện báo cấp Tân Kinh phòng làm việc, đem sự tình hội báo một chút. Chương 2011, nộ bạc tẹn đờ. Chương 2011, nộ bạc tẹn đờ. Vốn đang là thực nôn nóng lúc này mới nhớ tới, giống như bọn họ thật sự không có mặt khác biện pháp, chỉ có thể chờ đợi. Mà hiện tại nhất quan trọng đó là hướng Tân Kinh hội báo việc này, sau đó giao cho William hướng về Nhật Bản người trình ngoại giao gửi thông điệp, sau đó đưa ra kháng nghị linh tinh. Rốt cuộc một cái phó lãnh sự ở bị Nhật Bản người thỉnh đi lúc sau, trực tiếp bị thổ phỉ bắt cóc, kia chính là thiên đại sự tình. Nhật Bản người phải vì việc này phụ trách đúng vậy, chúng ta này liền hướng đi Tân Kinh phát tin, cùng William tiên sinh nói một chút. Phật mới phản ứng lại đây, sau đó nhìn một người khác, trong mắt hiện lên một tia khẩn trương tần, ngươi mau một chút, hiện tại chúng ta thời gian không nhiều lắm, cần thiết muốn hội báo qua đi. Không đợi, trong chốc lát đến phía dưới nhìn xem điện thoại có thể hay không đánh qua đi, nếu không thể, lại phát điện báo, chúng ta tìm xe hơi đưa qua đi, thực mau. Trương Thiên Hạo lập tức lắc đầu, sau đó tiếp tục rửa mặt đánh răng, một bộ xuống dưới, cũng không sai biệt lắm 10 phút thời gian. Bất quá, bọn họ vận khí tương đối hảo. Hòa Bình tiệm cơm nơi này điện thoại có thể trực tiếp đánh tới Tân Kinh, bất quá điện thoại phí quý một chút mà thôi cả dạ, là ta, Tần. Trương Thiên Hạo cầm lấy điện thoại trực tiếp đánh tới cả dạ phòng điện thoại cơ mặt trên, mà cả dạ như hắn suy nghĩ giống nhau, thật đúng là ở nơi đó Tần, có chuyện gì sao, các ngươi hình như là ở cấp nhị Tân đi. Điện thoại kia đầu cả dạ cũng là có chút kỳ quái, rốt cuộc Trương Thiên Hạo thời gian này gọi điện thoại cho hắn, đều đã 12 giờ rưỡi, nàng đều đã ăn qua cơm chưa bắt đầu nghỉ ngơi là cái dạng này, vừa mới bọn họ nhận được thông chi, ổ chuột phó lãnh sự đã xảy ra chuyện, tòa thị chính bên kia truyền đến tin tức, bị người bắt cóc, việc này ở ta phải đến thông chi sau, liền lập tức gọi điện thoại lại đây hướng ngươi hội báo. Cái gì điện thoại kia đầu cả giả cũng là sửng sốt, thế nhưng là ổ chuột bị bắt cóc, đây chính là đại sự tình, chuyện khi nào, ở địa phương nào. Tòa thị chính bên kia truyền đến tin tức, hình như là buổi sáng, cụ thể thời gian, chúng ta cũng không biết, mặt khác, ngày hôm qua buổi sáng, ta liền bị ổ chuột tiên sinh lưu tại tiệm cơm, phần 4 cái vào buổi chiều cũng bị ổ chuột gấp trở về, chúng ta căn bản không biết ổ chuột tiên sinh đi nơi đó. Cái gì, tại sao lại như vậy, các ngươi không phải hẳn là bồi ổ chuột tiên sinh sao? Cả giả nghi hoặc thanh âm lại một lần truyền đến, thanh âm càng là cao rất nhiều. Hiển nhiên đối với Trương Thiên Hạo theo như lời sự tình cũng không vừa lòng, ngày hôm qua buổi sáng, ta lên lúc sau mới phát hiện ổ chuột tiên sinh mang theo phật 4 người đi ra ngoài, căn bản không có cho ta biết, hơn nữa đi được tương đối sớm, giống như hơn 5 giờ một chút liền rời đi. Kế tiếp hảo, việc này trước không nói chuyện, ngươi hiện tại đi tòa thị chính, tìm nơi đó người lại hiểu biết một chút tình huống, mặt khác, mang lên phật 4 người, thế nhưng thiện ly chức thủ, việc này chờ các ngươi trở về lại nói, ta hiện tại phải hướng William tiên sinh hội báo việc này. Các ngươi chờ ta trong chốc lát. Tốt. Hắn lên tiếng, sau đó liền buông xuống điện thoại, một lần nữa mở ra trên bàn điện thoại buồn. Hướng về tòa thị chính bên kia đánh qua đi. Chỉ là thực mau, hắn liền được đến tòa thị chính bên kia thực phía chính phủ trả lời, hiện tại đang suy nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện, cụ thể tình huống không biết. Hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể nhận, chờ kế tiếp sự tình phật dịch. Hiện tại sự tình có chút khó xử, tòa thị chính bên kia cũng không có bất luận cái gì mới nhất tin tức, hơn nữa cả dạ bên kia làm chúng ta nơi này chờ tin tức. Làm chúng ta chờ tin tức. Phật cũng là sửng sốt, nhưng trong ánh mắt cũng tràn ngập nghi hoặc đúng vậy, hiện tại không phải chúng ta này 5 người có thể xử lý, cần thiết là William tiên sinh nơi đó ra mặt, hơn nữa muốn Nhật Bản người ra mặt, mới hảo xử lý, chúng ta đi cũng chỉ có chịu chết phân, các ngươi sẽ không cho rằng thổ phỉ thực dễ nói chuyện đi. Trương Thiên Hạo trực tiếp trắng Phật liếc mắt một cái. Bất quá, hắn trong lòng lập tức liền nghĩ tới kia trương sọ ảnh chụp, hơn nữa là bờ di người sọ, hắn ngẫm lại đều cảm giác được có chút không thoải mái. Cái này ổ chuột rất có thể là biết cái này sọ rơi xuống, bằng không sẽ không có ảnh chụp đến nỗi kia sọ kế hoạch, chỉ là một cái tùy ý khởi tên mà thôi, về sinh vật y học hợp tác hạng mục, ngẫm lại đều có chút ra đầu tê dại cái này ổ chuột ta. Hắn chỉ là thở dài một hơi, liền không còn có đi nghĩ nhiều, mà là làm người đưa tới cà phê uống lên lên. Mà phật bốn người lại là vẻ mặt vô ngữ, nhìn Trương Thiên Hạo còn có tâm tư uống cà phê, bọn họ đều cảm giác được đại não có chút không đủ dùng đúng rồi, có muốn ăn hay không điểm cơm, hiện tại đều chết đói. Không cần, chúng ta đã ăn qua, ngươi nhanh lên uống cà phê, còn có, ngươi mau ngẫm lại biện pháp, kế tiếp làm sao bây giờ? Đúng vậy, ngày hôm qua chúng ta rời đi phó lãnh sự, đó là chúng ta thất trách, trở về lúc sau tuyệt đối sẽ bị phê, nếu phó lãnh sự xảy ra chuyện, chúng ta đây càng là khó thoát xử phạt. Vài người ngươi một lời, ta một ngữ được rồi, các vị, việc này chúng ta cấp vô dụng à, cả dạ tiểu thư làm chúng ta ở chỗ này chờ nàng tin tức, chờ đến nàng tin tức lại đây, chúng ta lại đi tòa thị chính. Hắn không thể không ra tiếng ngăn cản bốn người khuyên bảo, rốt cuộc hiện tại chỉ có hắn có thể cùng bọn họ nói, những người khác hoàn toàn là ngôn ngữ không thông, cho dù nơi này là hòa bình tiệm cơm, là người nước ngoài làm, nhưng cũng là giống nhau. Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ này uống cà phê, làm phật bốn người cũng ngồi xuống, bình tĩnh một chút tâm tình. Đúng lúc này, hắn ánh mắt đột nhiên đầu hướng cửa, bởi vì hắn thấy được một cái quen thuộc người, hơn nữa chính lánh hai cái bạch nga người đi đến. Kia không phải người khác, đúng là lầu hai bạn Tender, cũng chính là trước hai ngày từ hắn nơi đó hỏi thăm tin tức, kết quả đi bạch nga nơi đó mua tin tức, kết quả muốn hắc ăn hắc, liền bị hắn trực tiếp cũng tới một cái hắc ăn hắc. Nhìn kia bạn Tender trên mặt, hiển nhiên là bị người đánh quá, hơn nữa thương thế tuy rằng không nặng, nhưng hình tượng lại không phải thực hảo. Kia bạn Tender tới rồi người phục vụ nơi đó liền bắt đầu hỏi thăm lên, rốt cuộc có thể ở lầu hai quán ba uống rượu, đều là nơi này khách hàng. Rất ít có ngoại lai người tiến vào nơi này ngươi hảo, tiểu cát, ta tưởng cùng ngươi hỏi thăm một người, cũng là giống như cũng là trụ chúng ta nơi này khách nhân, ước chừng có 1m8, hơn nữa. Chỉ là, hắn vừa mới nói ra hai câu, liền phát hiện, hắn giống như nói không được nữa, bởi vì hắn lúc ấy căn bản không có nhìn đến đối phương mặt, thậm chí lúc ấy Trương Thiên Hạo đều là mang kính râm, còn có mũ, hiện tại một hồi tưởng, giống như thật sự cái gì cũng nghĩ không ra đáng chết, là cái dạng này, hẳn là một người Trung Quốc người, hơn nữa thân cao 1m8, so với ta còn muốn cao một chút, hơn nữa ăn mặc chính là một kiện màu đen tơ lụa áo khoác, hơn nữa thích mang màu đen mũ. Còn có kính râm, đúng rồi, làn da còn tương đương bạch. Tới rồi nơi này, hắn thật sự là nghĩ không ra người này mặt khác đặc thù, rồi sau đó mặt hai cái bạch nga người đối này tương đương không hài lòng, hung hăng mà trừng mắt nhìn bạt kẹn đờ giống nhau, thực xin lỗi, ta không có khả năng cùng ngươi nói nơi này khách nhân, ngươi cũng biết, nơi này khách nhân đều là bảo mật, nếu ta để lộ ra đi, kia hậu quả là cái gì, ngươi là biết đến. Kia tiểu cắt trực tiếp cự tuyệt, ở chỗ này công tác, cần thiết phải làm hảo tự mình bản chức công tác, mặt khác liền không thể lắm miệng tiểu cắt, tính ta cầu ngươi, thật sự đã xảy ra chuyện, nếu không nói, ta sẽ bị người đánh chết, thật sự thực xin lỗi, ta thật không giúp được ngươi, ngươi đi đi. Tiểu Cát lại một lần cự tuyệt, đồng thời đem ánh mắt đầu hướng đại đường địa phương khác. Tiểu Cát, ta cầu ngươi, thật sự, bằng không lúc này đây ta chết chắc rồi. Chương 2012, bí mật nhiệm vụ. Chương 2012, bí mật nhiệm vụ. Chỉ là kia tiểu Cát nữ nhân căn bản không có cho hắn cơ hội, hiển nhiên nàng là biết nơi này quý củ. Kia bạt kẹn đờ nhìn đến tiểu Cát cự tuyệt, trên mặt biểu tình cũng khó coi lên, đồng thời lấy ra một ít chuẩn bị thế qua đi, lại bị tiểu Cát cự tuyệt. Kế tiếp, bạt kẹn đờ liền đi mặt khác người phục vụ. Ở 15 phút sau, bạt kẹn đờ lại một lần đi trở về đại sảnh, chỉ là hắn trên mặt lại là âm trầm vô cùng, rốt cuộc hắn căn bản không có nghe được nơi này có ở ăn mặc hắc ý ỉa, lại còn có hắn theo như lời tin tức người. Hiển nhiên ở hắn xem ra, rất có thể là bên ngoài người tiến vào nơi này tìm hắn tới mua tin tức đáng chết ra hỏa, ngươi cùng ta nói, a nặc tư bọn họ như thế nào toàn đã chết, hơn nữa chết ở nhà mình tầng hầm ngầm, mẹ nó, nếu ngươi không cho chúng ta một cái giao đái, ta không ngại làm ngươi sống không bằng chết. Hai cái bạch nga trực tiếp một ngụm tiếng nga trực tiếp uy hiếp lên hai vị, ta thật không biết, ta thật sự không biết, ta chỉ là một cái người môi giới, hôn điểm nhi người môi giới phí dụng, ta nơi đó biết ta nặc tư bọn họ là chết như thế nào. Ta cũng là hoàn a. Kia bạt kẹn đờ bất đắc dĩ, ở hai cái bạch nga giáp công hạ, bị giá hướng ra phía ngoài đi, hắn không thể không nhỏ giọng mà cái cọ lên mặt khác, còn có một việc, đối phương là chúng ta nơi này lao khách hàng, biết chúng ta nơi này quy củ, chỉ là hắn tới mua thương, ta mặt khác thật sự không biết. Ừ, còn không phải ngươi giới thiệu, nếu tìm không ra tới, chúng ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết, ngươi cho ta nhớ cho kỹ. Tới rồi ngoài cửa, trực tiếp đem bạt kẹn đờ ném tới mà phòng, sau đó nên ngang mà đi. Người bình thường thật đúng là nghe không rõ ràng lắm, nhưng Trương Thiên Hạo vẫn luôn chú ý cái này bạt kẹn đờ cùng hai cái bạch nga người, hắn liền đã minh bạch, bạch nga người đã phát hiện kia năm cái bạch nga người đã chết. Rốt cuộc trong nhà liền rượu đều bị Trương Thiên Hạo cướp sạch, tiền, thương, còn có rượu, chỉ cần là đáng giá đều đã bị hắn chiếm làm của riêng đến nỗi manh mối, phòng trường tưởng đều không cần suy nghĩ, duy nhất khả năng đó là hắn thân cao cùng làn da là hắn khả năng bạo lôi duy nhất vấn đề. Nhưng đừng nói cái này bạt kẹn đờ, đó là bạch nga người đều không sợ lớn mật như thế đối phó hắn. Rốt cuộc thân phận của hắn bãi tại nơi đó, một cái phiên dịch quan. Bất quá cũng không thể phủ nhận, địa phương nào cũng không thiếu thiếu bỏ mạng đồ, một khi nhận định là hắn, chết thượng mấy cái bạch nga người, nghĩ đến giết hắn, vẫn là tương đương dễ dàng. Liên ở hắn Trương Thiên Hạo sững sờ thời điểm, kia bạt kẹn đỡ lại một lần trở về, rốt cuộc buổi chiều thời điểm đã có khách nhân tiến vào quán bar tới uống rượu. Nhìn Bạt Kẹn Đờ, hiển nhiên hắn còn chưa chết tâm, muốn tìm ra là ai hướng hắn mua tin tức. Nhưng này hết thảy đã không quan trọng, hắn hiện tại phải làm đó là ngồi ở chỗ này, chờ cả dạ điện thoại. Nửa giờ sau, đại sảnh này phục vụ liền nhận được điện thoại. Cái kia người phục vụ lập tức đối với đại sảnh bên trong người hô vài tiếng, xin hỏi vị kia là Tần Ngọc Văn tiên sinh, ngài điện thoại. Mà Trương Thiên Hạo cũng lập tức đi qua đi, tiếp nhận điện thoại bên trong, cả dạ liền trực tiếp cho hắn hạ một ít mệnh lệnh. Trương Thiên Hạo cũng là lập tức gật đầu hẳn là. Một phút sau, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp treo điện thoại, sau đó đối với bên ngoài phật dịch người lớn tiếng mà nói, đi, chúng ta hiện tại đi tòa thị chính, William tiên sinh làm chúng ta đi tòa thị chính nơi đó chờ mới nhất tin tức, hắn đã đuổi kịp mặt câu thông qua. Chỉ là chờ tin tức sao? Phật sửng sốt, không khỏi hỏi một câu ân, chỉ có chờ tin tức, trước tiên hướng cả dạ tiểu thư hội báo, mặt khác không cần chúng ta nhọc lòng. Hắn vẫn là đem cả dạ thuật lại nói lại lặp lại một lần đáng chết, này đó thổ phỉ rốt cuộc là có ý tứ gì, thế nhưng bắt cóc đế quốc phó lãnh sự, bọn họ lá gan cũng quá lớn. Đây chính là chính mình tìm chết. Một cái cảnh vệ tương đương bất mãn, trực tiếp mắng một câu đúng rồi, còn có một việc, là cái dạng này, tới rồi tòa thị chính nơi đó, không cần cấp, rốt cuộc không phải chúng ta địa bàn, cả dạ tiểu thư nói, các ngươi tính tình có chút cấp, không cần khiến cho càng nhiều ngoại giao xung đột, nếu các ngươi không thể làm được, các ngươi nhưng ở hòa bình tiệm cơm chờ. Tần, ngươi yên tâm, chúng ta trong lòng hiểu rõ, sẽ không xúc động, rốt cuộc phó lãnh sự đại nhân còn muốn bọn họ đi cứu đâu. Yên tâm hảo. Trương Thiên Hạo đứng lên, liền trực tiếp hướng người phục vụ muốn một chiếc xe hơi, làm người đưa bọn họ bốn người đi tòa thị chính, rốt cuộc bọn họ là khách quý, hết thảy từ tòa thị chính tới mua đơn. Hắn cũng không để ý hoa như vậy tiền chính ba. Tân Kinh nước Đức phòng làm việc nội, William đang ngồi ở bàn làm việc mặt sau, vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí trong ánh mắt nhiều vài phần mạc danh lạnh lẽo. Mà cả dạ cũng đứng ở hắn trước bàn mặt, chờ đợi William phân phó cả dạ, ngươi nói là Tần ở ngày hôm qua sớm liền bị trực tiếp đặt ở tiệm cơm, mà bọn họ đoàn người đơn độc đi ra ngoài sao? Đúng vậy, Tần cũng biết phó lãnh sự đại nhân đi địa phương nào, mà bọn họ là ngày hôm qua buổi chiều trở về, là bị phó lãnh sự gấp trở về, phó lãnh sự giống như cùng Nhật Bản người đi ra ngoài. Rốt cuộc là phát sinh sự tình gì? Một cái đơn giản thương nghiệp hợp tác, không đến mức làm ổ chuột chi khai mọi người, đơn độc đi trước, cả dạ, ngươi nói, ổ chuột làm như vậy, có thể hay không có cái gì mặt khác mục đích. William suy nghĩ trong chốc lát, mới bất đắc dĩ lắc đầu, sắc mặt cũng khôi phục một ít bình tĩnh đại nhân, cái này, ta không có cách nào suy đoán, rốt cuộc hắn là phó lãnh sự, bất quá, ta duy nhất cảm giác được không ổn, đó là hắn như thế nào chi khai mọi người, ít nhất nói, Tần cùng Phật bọn họ đều là tương đương đáng tin cậy. Cái này, ta đến là tin tưởng, vô luận là Tần, vẫn là Phật bọn họ, đều là đáng tin cậy. Đặc biệt là Tần bọn họ khẩu phong thực hận, cho dù là Tần đi ra ngoài uống rượu, chúng ta tìm người thử thật nhiều lần, đều không có một tia khẩu phong toát ra tới. William cũng là tin tưởng này hết thảy tiên sinh, ta hoài nghi phó lãnh sự đại nhân có thể hay không có cái gì bí mật nhiệm vụ, chúng ta không biết. Cái này đến là có khả năng, ta làm người tra một chút. Nói, hắn lập tức cầm lấy điện thoại trực tiếp đánh cấp tin điện phòng. Thời gian không dài, liền được đến một cái đáp ứng, ổ chuột đích xác thu được bí mật điện văn, chỉ là bảo mật nguyên tắc, tin điện phòng bên kia cũng là không thể lộ ra. William vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền nhìn về phía cả dạ, thở ra một hơi. Nhàn nhạt mà nói, thật là có điện thoại, hơn nữa là tuyệt mật điện văn, ta cũng không có quyền lợi biết. Xem ra hắn thật là mang theo một bí mật nhiệm vụ đi qua, xem ra chúng ta đoán không sai, như vậy chúng ta liền không kỳ quái hắn vì cái gì muốn chi khai những người khác. Cả dạ nơi đó không rõ, nhưng vẫn là nói ra vậy như vậy đi, ta sẽ hướng Thiên Tân lãnh sự quán hội báo việc này, mặt khác, ngươi lại liên hệ một chút Mãn Châu hoàng đế bên kia, thúc giục một chút, nhìn xem có thể hay không mau chóng cứu tới. Là William lập tức làm người đi gọi điện thoại thông chi phía dưới phát tin, đồng thời hắn một người cũng ngồi ở chỗ kia, chậm rãi uống cà phê, tự hỏi một việc này sau lưng liên hệ. Hắn ở tự hỏi thời điểm, Trương Thiên Hạo đoàn người đã đi tòa thị chính, đang ngồi ở tòa thị chính phòng khách, cùng tòa thị chính người đang ở giao thiệp bên ta tới quý thị tiến hành thương nghiệp đầu tư, chính là các ngươi lại không thể bảo đảm chúng ta phó lãnh sự đại nhân an toàn, đây là các ngươi không phải, hy vọng các ngươi có thể cho chúng ta một cái giao đãi, bằng không, này sẽ là một hồi ngoại giao tranh cãi. Nếu các ngươi không cho ra cách nói, hậu quả là cái gì, các ngươi so với chúng ta càng rõ ràng, đến lúc đó các ngươi sẽ trở thành người chịu tội thay. Hắn trực tiếp uy hiếp lên vị này tiếp đãi bọn họ phó thị trưởng, thậm chí nghĩa chính từ nghiêm. Chương 2013, tác muốn cùng cự tuyệt. Chương 2013, tác muốn cùng cự tuyệt. Cái này họ Triệu thị trưởng đối mặt Trương Thiên Hạo hùng hổ do người, cũng là không có gì hảo biện pháp, rốt cuộc Trương Thiên Hạo đại biểu chính là nước Đức người, mà hắn chỉ là một cái phó thị trưởng. Muốn quyền, ở người thường trong mắt là cao không thể phản, chính là ở Nhật Bản người trong mắt, chỉ là một cái cầu mà thôi. Mà việc này là Nhật Bản người thông chi tòa thị chính, hiện tại tòa thị chính lại đem nổi ném cho hắn, làm hắn tới tiếp đai Trương Thiên Hạo đoàn người Tần tiên sinh, ngươi làm sao đừng làm khó dễ ta đâu, mọi người đều là người Trung Quốc, phân biệt vì nước Đức người cùng Nhật Bản người làm việc, ngươi hẳn là biết ta là bị đẩy ra chiêu đãi các ngươi. Cũng chính là các ngươi nơi chút giận này cũng không có cách nào sự tình, còn thỉnh dơ cao đánh khẽ, phóng ta một con ngựa. Trương Thiên Hạo tự nhiên biết Triệu phó thị trưởng ý tứ, rốt cuộc thị trưởng là Nhật Bản người, hắn là người Trung Quốc, cũng là ngụy mãn đẩy ra tấm mộc như vậy đi, ta cũng không vì khó ngươi, có phải hay không cho chúng ta tới một chút lợi ích thực tế, tin tưởng ngươi cũng biết, nếu không tới một chút lợi ích thực tế, mọi người đều khó coi, ngươi nói đúng không? Trương Thiên Hạo tự nhiên vẫn là trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói thẳng ra mục đích này vài vị là ổ chuột phó lãnh sự cảnh vệ, kết quả bị các ngươi gấp trở về, chỉ là mang đi ổ chuột tiên sinh, bọn họ trở về khẳng định muốn có hại, có phải hay không hẳn là cấp một ít bồi thường. Đương nhiên, Trương Thiên Hạo đây là trong lén lút dùng hán ngữ nói, Phật bốn người căn bản nghe không hiểu cái này. Kia Triệu phó thị trưởng cũng là một trận khó xử, nhắc tới tiền, hắn cũng phải đi hội báo cấp cái kia Nhật Bản người thị trưởng tốt, kia thỉnh chờ một lát. Không phải hắn tưởng cấp, mà là hắn không thể làm chủ, nếu Trương Thiên Hạo bọn họ thật muốn nháo lên, bọn họ cũng không có mặt mũi, rốt cuộc Nhật Bản người làm việc, cho nhân gia để lại miệng lưỡi, vô luận là kia một phương, hắn đều không thể chơi vào. Triệu Phó thị trưởng rời đi sau không lâu, liền ôm một cái hộp nhỏ đi đến, trực tiếp đặt tới Trương Thiên Hạo trước mặt Tần tiên sinh, đây là chúng ta thị trưởng làm ta đưa lại đây, hắn nói, đây là chúng ta tòa thị chính một chút tâm ý, còn thỉnh Tần tiên sinh giúp chúng ta nói tốt vài câu. Nói, hắn đem cái hộp nhỏ trực tiếp đẩy đến hắn trước mặt. Trương Thiên Hạo lập tức mở ra cái hộp nhỏ, liền thấy được khi bên trong đang nằm năm cái cá chiên bé, hiển nhiên muốn một người một cây cá chiên bé, này đối với hắn tới nói, chỉ có 2-300 nguyên tiền, thậm chí đổ là chỉ có 100 đô lạ tả hữu giá cả. Triệu Phó thị trưởng, không đến mức đi, các ngươi Hà Bắc thị chính phủ nghèo như vậy sao? Một cái chỉ có 100 đô la, chỉ là ta hiện tại tiền lương đều 5-6 ngàn mark, cái này cũng liền tương đương với ta mấy tháng tiền lương, nếu ta nỗ lực một chút, khả năng chỉ là một tháng thu vào mà thôi. Triệu thị trưởng, đến nỗi bọn họ mấy cái cảnh vệ, ở Tân Kinh có các loại trợ cấp, ước chừng mỗi tháng có 25 đô la tả hữu, tương đương với bọn họ 4 tháng tiền lương. Hơn nữa đi công tác các loại nguy hiểm trợ cấp, ước chừng 2 tháng tiền lương mà thôi, nếu này chỉ là tiền trả, ta đây kiến nghị vẫn là thu hồi đi thôi, thật sự. Cái này Triệu Phó thị trưởng cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo đoàn người thế nhưng chướng mắt này đó tiền, thậm chí liền không cần suy nghĩ muốn đây là thị trưởng phân phó ta đưa lại đây, Tần tiên sinh Triệu Phó thị trưởng, ta cũng không cho ngươi khó xử, ngươi lấy về đi thôi, chúng ta không thể tiếp thu, rốt cuộc này thật sự là không có bao lớn thành ý, nếu chúng ta tiếp nhận rồi, kia hoàn toàn là đánh chúng ta mặt, đánh nước Đức Tân Kinh phòng làm việc mặt, William tiên sinh. Nơi đó cũng không thể nào nói nổi. Cái này Triệu Phó thị trưởng, lấy về đi thôi, so sánh với bọn họ đã chịu trừng phạt, ta cũng không cần phải vì điểm này nhi tiền mạo như vậy đại nguy hiểm, bọn họ mấy cái khả năng thực trước tiên về nước, ta đến là không có gì, khả năng bị điều đi mà thôi. Cái này, cái kia Triệu Phó thị trưởng tâm tư, thậm chí liền kia Nhật Bản người thị trưởng tâm tư cũng trực tiếp bị Trương Thiên Hạo nói ra, vốn dĩ chỉ là muốn dùng điểm này nhi tiền đuổi đi Trương Thiên Hạo, hiện tại xem ra, cái này không có khả năng, xin hãy nhận lấy đi, xem như một chút tiền trả. Không được, vốn dĩ cho rằng mỗi người ít nhất cũng có 2000 đô la trở lên, nhưng hiện tại xem ra các ngươi thật sự không có thành ý, ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi, liền ở chỗ này chờ hảo. Mặt khác, đến nỗi về sau như thế nào, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Mà Trương Thiên Hạo cuối cùng vẫn là thoái thác này một phần cái gọi là hậu lễ, chỉ có một cây nho nhỏ thỏi vàng, hắn phiếm không đem chính mình đáp đi vào. Cùng lúc đó, Trương Thiên Hạo liền kêu một phần đồ ăn chậm rãi ngồi ở chỗ kia ăn lên, giữa trưa không có ăn cơm, Triệu Phó thị trưởng đến là không có tại đây một chút cùng Trương Thiên Hạo khó xử ba. Cùng lúc đó, vốn dĩ hướng về Hắc Hổ trại Nhật Bản binh ước chừng hơn 500 người, ở thu được tòa thị chính nơi này yêu cầu lúc sau, không thể không nửa đường thay đổi phương hướng, hướng về ổ chuột mấy cái bắt cóc nơi đó mà đi. Vì thế, ít nhất cấp Hắc Hổ trại thắng được 2-3 ngày thời gian, đến lúc đó, Hắc Hổ trại phòng ngự trên cơ bản có thể hoàn thành. Nhật Bản người cũng sẽ không nghĩ đến, lúc này đây từ bỏ đối Hắc Hổ trại tiến công, kết quả tiếp theo một cái đại đội qua đi đều không có bắt lấy Hắc Hổ trại, thậm chí thương vong thảm trọng. Từ buổi sáng hơn 10 giờ liền thay đổi lộ tuyến, hướng về một cái khác phương hướng mà đi Nhật Bản binh, trực tiếp vận dụng sở hữu xe tải, trực tiếp hướng Hồ Lan Hà bên kia một cái đỉnh núi mà đi. Cho dù là hiện tại đã là buổi chiều một chút nhiều trùng, chính là vẫn như cũ không có tới, kia hiện trường vụ án, sớm đã có Nhật Bản binh, thậm chí cảnh sát ở chỗ này nốc, đối bốn phía tiến hành điều tra thị trường, này đó bọn bắt cóc toàn bộ là vào núi, chúng ta có thể theo này cánh rừng đuổi theo, chỉ cần bọn họ đi qua, nhất định sẽ lưu lại dấu vết, bởi vì bọn họ nhân số cũng có gần trăm người. Một cái tiểu cảnh sát nhìn hiện trường, cũng là bất đắc dĩ mà nói không đổi, chúng ta không thể sớm đuổi theo, chúng ta nếu sớm đuổi theo, rất có thể phá hư hiện trường, một khi xảy ra chuyện, người ta đều ăn không hết gói đem đi, vẫn là ít hôm nữa bản nhân tới lại nói. Cái kia thị trưởng cũng là không có cách nào, hắn chỉ là một cái rừng rậm khu sở cảnh sát thị trưởng mà thôi, chính là nếu chậm, những người này khả năng đào tẩu, kia làm sao bây giờ? Trốn liền trốn bãi, lại không phải chúng ta có thể còn được, ngươi à, đầu óc không đủ dùng sao? Nếu xảy ra chuyện, Nhật Bản người còn không phải bắt người ta đầu đi giao đái, còn không bằng ngốc tại nơi này, về sau nhắc lại như vậy xuẩn vấn đề, chính mình cút đi, mẹ nó. Kia thị trưởng vừa nghe, đó là một bụng bất mãn đồng dạng. Nơi này cũng đã có một đội Nhật Bản binh chính cưỡi xe máy từ nơi xa chậm rãi chạy tới, tới rồi nơi này, liền bắt đầu chỉ huy khởi này đó cảnh sát tới các ngươi tra đến thế nào. Thực xin lỗi, Thái quân, chúng ta năng lực hữu hạn, còn thỉnh Thái quân kiểm tra. Thái quân, năng lực là đại đại, không phải chúng ta có thể so sánh. Bà ca, các ngươi tới rồi nơi này, chẳng lẽ liền không có thăm dò hiện trường sao? Các ngươi là heo sao? Kia quân tào vừa nghe, đó là trực tiếp mắng lên, đồng thời phân công chính mình thủ hạ bắt đầu kiểm tra lên. Chỉ chốc lát sau, thủ hạ của hắn liền đã tìm được rồi thổ phỉ đào tẩu phương hướng, liền lánh nhóm người này 20-30 cái cảnh sát đuổi theo. Kia cảnh sát thị trưởng cũng là bất đắc dĩ, rốt cuộc thổ phỉ có mấy chục cái, mỗi người đều là giết người không chớp mắt, bọn họ đi là đưa đồ ăn sao, nhưng lại không có cách nào, chỉ có thể nghe theo Nhật Bản người chỉ huy. Nhìn Nhật Bản người ở phía trước đuổi theo qua đi, cái này thị trưởng liền đối với bên cạnh một cái cảnh sát giao đái vài câu, liền lánh hơn 20 cái cảnh sát theo đi lên. Chỉ để lại cái kia tiểu cảnh sát đứng ở chỗ này chờ mặt sau người. Chương 2014, trấn định Trương Thiên Hạo. Chương 2014, trấn định Trương Thiên Hạo. Núi rừng vẫn như cũng là như vậy yên tĩnh, chỉ là này hơn 30 người tiến vào núi rừng, vẫn là trực tiếp đánh vỡ núi rừng yên tĩnh. Bốn phía chim chóc bị cả kinh bay lên, thậm chí cỏ dại bị giẫm qua đi, phát ra sàn sạt tiếng vang. Mà mười mấy Nhật Bản binh cùng hơn 20 cái cảnh sát ở núi rừng bên trong xuyên qua, theo phía trước bị giẫm đảo cỏ dại đường nhỏ đuổi theo qua đi, hơn nữa tốc độ cũng không chậm. Chỉ là cùng ngày so sánh, cấp nhị tân thị trưởng đến là bình yên ngồi ở trong văn phòng, uống trà, chính hưởng thụ bí thư mang đến trà lau khoái cảm du mì, bên kia tình huống thế nào? Thị trưởng, Bên kia còn không có truyền đến tin tức, đệ nhất đại đội đã phái ra một cái trung đội đi qua, còn có bên kia sở cảnh sát 20-30 cái cảnh sát cũng đi. Này đó thổ phỉ là người nào, có hay không tra được bọn họ theo hầu? Thực xin lỗi, ta làm người tra xét, chỉ là thổ phỉ hình như là quá cảnh thổ phỉ, hình như là từ phía nam lại đây, trước một đoạn thời gian giống như nghe được ở Tân Kinh bên kia cũng bắt cóc không ít người, giao tiền lúc sau, đại bộ phận người đều thả trở về. Không nghĩ tới, lúc này đây này đó hỗn đản thế nhưng muốn 10 vạn đô la, thật là lá gan đủ đại. Thị trưởng, cái kia ổ chuột tiên sinh, còn có hạ sĩ mổ tổ tiên sinh, bọn họ thân phận nhưng không thấp à, nếu xảy ra chuyện, khả năng sẽ thực phiền toái. Dù Mỹ vẫn là cẩn thận khuyên bảo một chút không cần lo lắng, xảy ra chuyện cũng cùng chúng ta không quan hệ, dù sao cũng là hạ sĩ mổ tổ bọn họ thỉnh người đi, chúng ta không biết, mà thành tuyển đại đội bên kia nếu đã xảy ra chuyện, kia đó là bọn họ sự tình, căn chúng ta đồng dạng không quan hệ. Cũng đúng, đích xác cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta chỉ cần làm tốt trước mắt cái này phiên dịch quan còn có 4 cái nước Đức cảnh vệ công tác là được rồi. Bất quá, thị trưởng, cái kia phiên dịch quan nhìn đến tiền tương đối thiếu, trực tiếp cự tuyệt. Cự tuyệt liền cự tuyệt đi, nói nữa, bọn họ ở tòa thị chính còn có thể chơi cái gì đa dạng tới sao? Kia thị trưởng đến là một chút cũng không có để ở trong lòng, mà là tiếp tục uống hắn trà. Chính khách cùng những cái đó tham gia quân ngũ không giống nhau, bọn họ hiểu được cân nhắc lợi hại, cũng không giống những người khác giống nhau, còn muốn nỗ lực suy nghĩ biện pháp giải quyết mấy vấn đề này. Bọn họ là đem chuyên nghiệp vấn đề giao cho chuyên nghiệp người đi làm đúng rồi, tiền chuẩn bị đến thế nào? Đã chuẩn bị tốt, ta nói chúng ta không có như vậy thật đẹp nguyên, cho nên trực tiếp dùng ngụy tệ tới chi trả, chúng ta nhiều cho 1 vạn. Cái này hảo, cùng ngân hàng bên kia nói rõ ràng, đây là giao cho bọn cướp. Bọn họ chính là rõ ràng thật sự, ngụy tệ là không thể ngược hướng đổi, đương nhiên ngầm không có vấn đề lớn, mặt khác, còn có một cái, đó là bên ngoài thượng cũng không có vấn đề, là có thể đổi, nhưng chính là không cho ngươi đổi ba. Tòa thị chính hội nghị thất bên trong, phật tính cả Trương Thiên Hạo 5 người ngồi ở chỗ kia, Trương Thiên Hạo ăn cơm xong lúc sau, liền trực tiếp ngồi ở chỗ kia nhắm mắt nghỉ ngơi. Mà phật 4 người lại là giống như kiến bò trên chảo nóng giống nhau, như thế nào cũng ngồi không được, càng đừng nói ngủ tần, ngươi ngẫm lại biện pháp, chúng ta không thể làm chờ đi. Các vị, các ngươi nói, hiện tại chúng ta 5 người có thể có biện pháp nào, có Nhật Bản người nhiều sao? Không có. Có nhân gia tin tức linh thông sao? Cũng không có. Có nhân gia địa hình quen thuộc sao? Càng không có. Cho nên nói, hiện tại chỉ có thể chờ Nhật Bản người bên kia kết quả. Chính là chúng ta tổng không đến mức chỉ có thể chờ xem, còn phải tìm điểm nhi sự tình đánh bại a. Lúc này tính hạ tâm tới đánh bại, đó là chính xác nhất. Đáng tiếc ta hiện tại còn đang suy nghĩ biện pháp, nhìn xem có hay không khả năng giúp đỡ ổ chuột tiên sinh. Đến nỗi cứu, chúng ta liền không cần lại nghĩ nhiều. Trương Thiên Hạo trực tiếp lại nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Đến nỗi phật 4 người có tin hay không, hắn không có bất luận cái gì biện pháp đúng rồi. Còn có một việc, các ngươi phải nhớ kỹ, nơi này là Ha Tòa thị chính. Không phải chúng ta địa bàn, đừng làm người nhìn ra tới, chúng ta không có tố chất thật sự, chúng ta muốn thân sĩ. Tần, đi mẹ nó thân sĩ, hiện tại còn thân sĩ đâu, ổ chuột tiên sinh sinh mệnh đều đã chịu uy hiếp, chúng ta còn có thể ngồi được sao? Đúng vậy, Tần, chúng ta đi kia đáng chết thị trường, làm cho bọn họ nhanh hơn tốc độ, bằng không chúng ta phải chờ tới khi nào a? Những này Nhật Bản tiểu chú lùn, thật là tức chết rồi, thỉnh phó lãnh sự đại nhân lại đây, thế nhưng đã xảy ra chuyện như vậy, chúng ta thật sự hận không thể đem hắn trực tiếp cấp tế. Vô sỉ, vô năng, những này Nhật Bản người đầu góc có phân sao? Như vậy quan trọng gặp mặt thế nhưng làm thổ phỉ cấp cướp, nói ra đi, ta đều không tin. Trương Thiên Hạo nghe này đó cảnh vệ phân tích, hắn ấy lòng cũng là đánh một cái cơ linh, hắn cũng bắt đầu hoài nghi này có phải hay không Nhật Bản người làm ra tới một cái tự biên tự đạo diễn. Rốt cuộc ổ chuột như vậy quan trọng nhân vật, không có khả năng chỉ có mười mấy Nhật Bản binh hộ vệ, ít nhất một cái tiểu đội đi. Hắn ấy lòng cũng là hiện lên một mạt nghi hoặc. Rốt cuộc này bắt cóc lại nói tiếp dễ dàng, nhưng làm lên cũng không phải dễ dàng như vậy quan trọng khách nhân bị bắt cóc, Nhật Bản tòa thị chính nơi này thế nhưng không có nhiều ít động tĩnh đúng là như vậy. Hắn cũng có chút hoài nghi này có phải hay không Nhật Bản người tự biên tự đạo một tuần kịch mà thôi. Hắn liền không ở nói chuyện, thậm chí không có cùng phật 4 người cùng nhau nói một ít không được tốt nghe nói, rốt cuộc hắn biết nơi này có tiếng Đức phiên dịch, rất có thể bị người nghe được, sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái ba. Liền ở hắn nơi này ngốc đến nhàm chán là lúc, Tân Kinh bên kia William đã đem sự tình hướng về thượng cấp tiến hành hội báo, đặc biệt là Thiền Tân sứ quán nội đại sứ hội báo lúc này đây ổ chuột bị bắt cóc sự tình. Chỉ là hắn đến bây giờ cũng không có nhận được Thiền Tân tin tức, hắn cũng chỉ có thể thông qua chính mình phương thức hướng về Nhật Bản phương diện tiến hành tạo áp lực, đưa ra nhất định ngoại giao kháng nghị cả dạ. Hiện tại Nhật Bản người nơi đó có hay không hồi đáp? Không có, bọn họ chỉ là nói đã phái ra quân đội đi nghị cách cứu viện, đến nỗi kết quả còn mà biết, đang ở cùng tiền tuyến người tiến hành liên hệ. Cả dạ nhỏ giọng mà đem tình huống lại nói một lần a. Nhật Bản người phản ứng có phải hay không đã quá muộn một chút, như thế nào đến bây giờ cũng không có bất luận cái gì kết quả, bọn họ làm việc hiệu suất như vậy thấp sao? William cũng là một trận bất đắc dĩ, rốt cuộc hắn không biết Nhật Bản phương diện xử lý đến thế nào. Càng không biết Ha Tòa thị chính bên kia tình huống muốn hay không cùng Tần Tiên Sinh bên kia gọi điện thoại, làm hắn thúc giục một cái bên kia. Không cần, bọn họ đi cũng chỉ là một cái cho thấy thái độ, cho dù là bọn họ ở nơi đó, cũng sẽ không có bất luận cái gì thực chất tính hiệu quả, chúng ta vẫn là chính mình nghĩ cách đi. Hắn suy nghĩ một chút, lắc đầu, liền ngồi ở chỗ kia bắt đầu tự hỏi lên. Cả giả cũng biết như vậy kết quả, chỉ là một cái cho thấy thái độ, kỳ thật đi cũng không đi cũng là giống nhau kết quả, Nhật Bản người đối với Trương Thiên Hạo cái này cái gọi là đại biểu, cũng không sẽ cho nhiều ít mặt mũi. Phòng trưng cũng chính là đơn giản tiếp kiến chiêu đãi một chút mà thôi. Nàng tưởng, kỳ thật cùng Trương Thiên Hạo bọn họ tình cảnh không sai biệt lắm mà thôi. Mà Trương Thiên Hạo hiện tại đã bị Triệu Phó thị trưởng bọn họ ném tới trong phòng hội nghị, an bài vài người vì bọn họ phục vụ ngoại, liền Triệu Phó thị trưởng cũng là lấy cớ rời đi đến nơi kia mấy cái phục vụ nhân viên công tác, một đám ở ngươi không có yêu cầu dưới tình huống, đứng ở nơi đó cung kính chờ, chính là có thể làm giúp ngươi làm, mặt khác hoàn toàn là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Mà Trương Thiên Hạo cũng chỉ là hỏi một câu lúc sau liền không còn có hỏi nhiều. Hiện tại hắn trực tiếp ngồi ở chỗ kia nhắm mắt ngủ, không nghĩ bởi vì những việc này mà ảnh hưởng đến hắn. Hắn tới cũng chỉ là ấn cả dạ yêu cầu đến nơi đây, hắn sứ mệnh đó là cho thấy thái độ mà thôi, làm nhiều ngược lại không đẹp. Chương 2015, ổ chuột chi tử. Chương 2015, ổ chuột chi tử. Nhìn bên ngoài thái dương càng ngày càng thiên, ánh mặt trời cũng không có nguyên lai như vậy nôn nóng, thậm chí bên ngoài thời tiết nóng cũng biến mất không ít. Ngồi 3-4 giờ Trương Thiên Hạo trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi ra phòng, sau đó chậm rãi đi tới bên ngoài hành lang bên trong, kêu lên và đi ra ngoài hút thuốc. Bọn họ đã đợi 3-4 giờ, nhưng kết quả vẫn như cũ không có, trừ bỏ bạch chờ vẫn là lãng phí thời gian. Bất quá, chuyện của hắn đó là như vậy, căn bản không có bất luận cái gì nôn nóng, cùng thật bọn họ nôn nóng hoàn toàn không giống nhau, thậm chí còn ghé vào trên bàn ngủ 2 cái giờ rắc đứng ở cửa sổ khẩu, nhìn bên ngoài trên đường cái lui tới người đi đường, hắn rút ra một chi yên tới đưa qua tận, ngươi thật đúng là làm được trụ, ta sớm ngốc phát đủ rồi, đáng chết Nhật Bản người, như thế nào làm việc một chút cũng không đáng tin cậy. Cấp là cấp không tới, lại nói, chúng ta là cái gì thân phận, các ngươi là cảnh vệ, ta là phiên dịch quan, không phải binh lính, không phải đi chiến trường đánh giặc binh lính, cho nên, chúng ta vẫn là muốn bảo trì bình tĩnh, biết không? Tần, ta thật không biết ngươi như thế nào có thể nhịn được khí, còn có thể ngủ một giấc, chúng ta đều mau vội muốn chết. Ta cùng cả dạ hội báo qua việc này, cả dạ làm chúng ta ở chỗ này chờ bọn họ là được rồi, mặt khác không cần chúng ta nghĩ nhiều, cũng không cần chúng ta đi làm cái gì, rốt cuộc chúng ta năng lực hữu hạn. Ngươi tổng sẽ không làm ta đi nổ súng đánh người đi. Đừng, ngươi vẫn là đừng nổ súng cho thỏa đáng, đừng đánh tới người một nhà trên người liền đã cảm ơn trời đất, ngươi xạ kích trình độ, 10 mét bá đều có thể chạy ra đi 2-3 mễ, ta cũng là phụ. Cho ngươi đi cứu người, đó là hại người a. Ha ha, ta trước kia liền cùng ngươi đã nói, ta chỉ biết nổ súng. Đến nỗi chuẩn không chuẩn, ai biết ta, dù sao ta gần nhất cái cào đều không có đánh trúng quá, ở nước Mỹ chơi qua vài lần liền không nghĩ lại chơi, mất mặt. Trương Thiên Hạo cũng có chút ngượng ngùng cười cười ở Tân Kinh phòng làm việc hậu viện nội, Trương Thiên Hạo luyện qua vài lần hương, kết quả lại làm sở hữu cảnh vệ cười đến đều sắp nhảy dựng lên. 10 mét xa cái cào đều đánh không trúng, thật không biết thượng một lần Trương Thiên Hạo ở xe lửa thượng là như thế nào nổ súng, hơn nữa đánh chính là 98K ngắm bắn súng trường. Tuy rằng viên đạn đánh không ít, kia chỉ là kêu sẽ nổ súng, hạt nổ súng, kết quả không có bất luận kẻ nào biết. Một lát sau, có lẽ là một cây yên đã chịu xong rồi. Có lẽ là nửa ngày thời gian đi qua, Phật cũng là chậm rãi yên ổn xuống dưới tần, ngươi nói một chút, lúc này đây sự tình, có phải hay không trong đó có cái gì chúng ta không biết bí mật, hoặc là giao dịch đâu? Phật, việc này không cần đoán mò cũng không cần nói bậy cùng loạn tưởng, ngươi là biết đến. Ta biết, nhưng trong lòng ta không thoải mái, ta cảm giác được lúc này đây sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Đương nhiên không phải đơn giản như vậy, bằng không ngươi cho rằng sự tình chúng ta có thể làm ở chỗ này an ổn chờ đợi sao? Đến nỗi mặt trên là cái gì mục đích, chúng ta mặc kệ, chỉ cần chúng ta làm tốt chính mình bản chức công tác liên hành, đến nỗi ngươi cùng Nga, đều là giống nhau. Quái cũng quái không đến chúng ta trên đầu tới. Muốn trách chỉ có thể quái Nhật Bản người, này không phải chúng ta trốn tránh trách nhiệm, mà là sự thật đó là như thế. Trương Thiên Hạo vẫn là cẩn thận nhắc nhở một câu. Hai người tùy ý cho chuyện, liền đã tới trời tối, mà tòa thị chính nơi này lại không có cấp ra bất luận cái gì giải thích, này hoàn toàn là ở Trương Thiên Hạo dự kiến bên trong. Rốt cuộc việc này cũng không có Trương Thiên Hạo trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Năm người không thể không một lần nữa về tới Hòa Bình tiệm cơm ba. Mà ở Cáp Nhĩ Tân đi thông núi Đại Hưng An trong núi, một hàng hơn 100 thổ phỉ chính một đám không được hướng trong núi lui, mà ở mặt sau lại có đại lượng Nhật Bản binh đang ở đuổi giết đặt chút thổ phỉ trong tay, còn áp vài người, trong đó một cái đó là kia Nhật Bản người hạ sĩ mộ tổ cùng nước Đức người ổ chuột, thậm chí còn có mấy cái Nhật Bản cùng đi nhân viên đi mau, các ngươi này đàn hỗn đản, thế nhưng làm chúng ta đã chết như vậy nhiều huynh đệ, ta muốn giết các ngươi, vì chết đi các huynh đệ báo thủ. Bang, một viên đạn trực tiếp đánh vào một cái bị trói Nhật Bản nhân thân thượng, sau đó ngực trực tiếp toát ra đại lượng máu tươi, mà hắn giật mình nhìn chính mình ngực, sau đó ở không cam lòng trong ánh mắt ngã xuống. Lúc này bị trói người còn có 4 cái, này vẫn là muốn xem như ổ chuột cùng hạ sĩ mộ tổ 2 người. Rốt cuộc hai người nhất có giá trị, đến nỗi mặt khác Nhật Bản người, chết liền đã chết lão đại, đi mau, lại không đi, mặt sau Nhật Bản cậu lại muốn đuổi kịp tới. Lão đại, làm ta mang mấy cái huynh đệ ở phía sau cản phía sau, các ngươi đi trước. Hơn 100 người đội ngũ, lúc này đã không đủ 60 người, ở phía sau bọn họ 300-400 mét địa phương, ít nhất một cái trung đội Nhật Bản binh, còn có vượt qua 100 cảnh sát đang ở đuổi giết. Nếu không phải núi rừng bên trong, bọn họ sớm bị đuổi theo đều câm miệng cho ta, lúc này đây chúng ta chết người đã cũng đủ nhiều, đi mau, đến phía trước hai đạo lương, chúng ta lại nói. Cái kia cầm đầu thổ phỉ trực tiếp khẽ quát một tiếng. Sau đó đi đầu liền đi đến nội ổ chuột 4 người, ở thương uy hiếp hạ, cũng ngoan ngoãn đi theo chạy lên ta là nước Đức người, ta muốn nhân quyền. Ta yêu cầu các ngươi thả ta. Hắn vừa đi, một bên lớn tiếng mà kêu bang. Ổ chuột kêu một miệng làm thổ phỉ nghe không hiểu tiếng Đức, kết quả trực tiếp bị này đó thổ phỉ hai đại cái tát, thậm chí liền mũ đều cấp đánh không biết rất đã đi đâu. Hắn mặt sớm đã sưng lên, cùng hạ sĩ mộ tô bọn họ giống nhau, đến nỗi đầu cũng không biết sưng lên mấy cái bao, rốt cuộc này đó thổ phỉ đã chết không ít người, trực tiếp lấy bọn họ xì hơi thực xin lỗi, ổ chuột tiên sinh, ta cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, thật là thực xin lỗi. Lúc này hạ sĩ mộ tổ cũng là ruột đều phải hối thanh, dù sao cũng là hắn mang theo ổ chuột, hiện tại thủ hạ người bị chết đều không sai bị lắm, chỉ còn lại có 4 người, hơn nữa đều là văn chức nhân viên. Hiện tại hạ sĩ mộ tổ đồng dạng cũng là như thế, liền nói chuyện đều đã có chút gió lùa, rốt cuộc hắn hàm răng sớm đã bị xóa sạch vài viên, đau đến hắn mặt sưng phù đi lên, càng không cần phải nói miệng. Lúc này hoàn toàn là một bộ miệng sưng bộ dạng a. Liên ở hạ sĩ mộ tổ nói xong là lúc, mặt sau lập tức bị một cái thổ phỉ tạp một bắn súng, tạp đến hắn trực tiếp buồn bực đến muốn hộc máu, rốt cuộc quá đau. Chỉ là phía sau lưng cũng không biết bị tạp bao nhiêu lần, mà ổ chuột cũng không có thoát được rất bị đánh, rốt cuộc hai người nói chuyện trực tiếp ảnh hưởng hai bên thổ phỉ tâm tình, hiện tại thổ phỉ hận không thể trực tiếp giết bọn họ câm miệng. Kế tiếp, đội ngũ vẫn như cũ ở rừng cây bên trong chạy như điên, cho dù là mệt đến cùng chết cầu giống nhau ổ chuột bốn người, cũng không thể không đi theo chạy lên. Rồi sau đó mặt tiếng súng vẫn luôn không có đình quá, thỉnh thoảng có viên đạn đánh vào phía sau bọn họ trên cây, phát ra phốc phốc tiếng vang, thậm chí có người bị đánh trúng, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Chỉ là ổ chuột tâm tình chua xót cực kỳ, lúc này đây thế nhưng đã xảy ra ngoài ý muốn, nếu là hắn cảnh vệ ở chỗ này, ít nhất còn có thể chắn một chắn bùm. Ổ chuột chỉ cảm thấy đến dưới chân mềm nhũn, liền thấy được trên mặt đất xuất hiện một cái thợ săn dùng để phát săn hố sâu, mà hắn cả người trực tiếp rớt tới rồi bên trong, cùng hắn cùng nhau một cái khác thổ phỉ cũng trực tiếp rớt đi vào. Theo hai tiếng kêu thảm thiết truyền đến, mặt khác thổ phỉ cũng là trong lòng căng thẳng, bởi vì chạy tới người thấy được bấy dập bên trong ổ chuột cùng tên kia thổ phỉ trực tiếp rớt đến bên trong lúc sau, trực tiếp số căn một thứ xuyên thủng, chết đến không thể cản chết. Trực tiếp sợ tới mức mặt khác thổ phỉ trong lòng ứa ra mồ hôi lạnh, rốt cuộc không quen thuộc núi rừng bên trong, này cũng quá nguy hiểm. Chương 2016, tin tức truyền đến. Chương 2016, tin tức truyền đến. Mà hạ sĩ mổ tổ đi qua đi nhìn đã không có mấy hơi thở nhưng sống ổ chuột, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi lên ổ chuột. Bạc ạ, bạc ạ, các ngươi toàn bộ muốn chết, các ngươi toàn bộ muốn chết. Hạ sĩ mổ tổ lúc này rốt cuộc nhịn không được lớn tiếng mà chửi bậy lên, rốt cuộc ổ chuột thân phận quá đặc thù, thế nhưng đã chết, hơn nữa chết ở bẫy dập bên trong bạ ca ngươi cái đầu, cho dù là đã chết, vậy ngươi cũng đi bồi bọn họ. Bên cạnh một cái thổ phỉ thuận đến hạ sĩ mổ tổ như thế kêu to, trực tiếp đem hạ sĩ mổ tổ cũng đẩy đi xuống. Sớm đã trong cơn giận dữ thổ phỉ nơi đó không biết, chết một cái cũng là chết, chết hai cái cũng là chết, lại nói, những người này ở bọn họ trong tay, hiện tại hoàn toàn là trói buộc đến nỗi trói kim, càng không cần suy nghĩ a. Hét thảm một tiếng, hạ sĩ mổ tổ trực tiếp bị đẩy đi xuống, thân thể đồng dạng trực tiếp bị một thứ cấp xuyên thủng, trong miệng máu tươi càng là không được ra bên ngoài dũng. Trừ bỏ hét thảm một tiếng ở ngoài, không còn có bất luận cái gì động tĩnh. Những cái đó thổ phỉ vẫn là cảm giác được không đã quyền, trực tiếp đem cuối cùng một cái Nhật Bản người cũng là một thương đánh chết, liền kia bọn bắt cóc đầu lĩnh cũng là một thân nhẹ thương, sau đó vung tay lên, nhanh hơn tốc độ hướng núi rừng chạy tới. Rốt cuộc tới rồi tình trạng này, bọn họ muốn lại có quay lại đường sống, cũng không có khả năng đã không có này đó trói buộc, thổ phỉ tốc độ cũng tăng lên không ít, rốt cuộc bọn họ luôn luôn là sinh hoạt ở núi rừng bên trong, ở núi rừng chung giống như về nhà giống nhau. Lúc này thiên cũng là càng ngày càng ám, mặt sau Nhật Bản binh cùng cảnh sát cũng là càng đuổi càng cố hết sức, rốt cuộc vốn dĩ núi rừng bên trong liền ám, xem đến không rõ ràng, hiện tại càng có thể xem đến xa không tốt. Đội trưởng, phía trước một cái bẫy bên trong, chúng ta phát hiện hạ sĩ mộ tổ tiên sinh thi thể còn ở vài người khác thi thể, nước Đức người thi thể cũng ở. Một cái Nhật Bản binh cầm đèn tin chạy tới, lớn tiếng mà nói cái gì? Hạ sĩ mộ tổ cùng ổ chuột tiên sinh đã chết. Cái kia thượng úy trung đội trưởng vừa nghe, cơ hồ không thể tin được, trực tiếp mắng lên, sau đó ở phía trước Nhật Bản binh dẫn dắt hạ liền chạy qua đi. Cũng chính là 2-3 phút thời điểm, bọn họ liền chạy tới bẫy dập bên cạnh, hướng bên trong vừa thấy, liền giật mình nhìn phía dưới chết thảm 5 người, trên cùng vẫn là một cái Nhật Bản binh. Là vừa rồi không cẩn thận ngã xuống bạc ạ, này đó thổ phỉ hết thảy đáng chết, cho ta truy, hiện tại toàn bộ đánh chết, lưu lại một tiểu đội thu thập thi thể, những người khác xuất phát. Kia thượng úy cơ hồ sắp khí tạc, rốt cuộc người đã chết, bọn họ nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ cũng đi theo thất bại. Theo sau, núi rừng bên trong tiếng súng không ngừng, phía trước thổ phỉ ở Nhật Bản binh cùng cảnh sát đuổi theo hạ, không ngừng có ngã xuống. Đến nơi có thể hay không thoát khỏi những này Nhật Bản người đuổi giết, vẫn là một cái mặt biết số 3. Buổi tối, Trương Thiên Hạo đoàn người về tới Hòa Bình tiệm cơm, mà hắn càng là gọi điện thoại cấp Tân Kinh phòng làm việc, đem tình huống nói một lần. Cả dạ bên kia cũng không có cho hắn lại hạ cái gì mệnh lệnh, mà là làm hắn tiếp tục nhìn chằm chằm việc này, một có mới nhất tin tức, liền hướng nàng hội báo. Đúng rồi, Tần, ngươi biết lúc này đây đi, ổ chuột tiên sinh có chuyện gì sao? Trương Thiên Hạo vừa nghe đến cả dạ dò hỏi, tức khắc có chút nghi hoặc, nhưng lập tức liền hiểu được, hiển nhiên phòng làm việc bên kia khả năng cũng không biết ổ chuột sự tình, thực xin lỗi, cái này ta khả năng không giúp được ngươi, bởi vì ta cũng không biết, rốt cuộc ổ chuột tiên sinh làm việc vẫn luôn là tránh ta, khả năng đối ta không lớn tín nhiệm hoặc là ta không có quyền biết đi. Trương Thiên Hạo vẫn là cẩn thận đem tình huống nói một chút nga, kia tiên sinh như vậy đi, ta nơi này còn có chuyện, trước treo. Chỉ là sự tình so với hắn tưởng tượng còn muốn phiền toái, ở ăn qua cơm chiều lúc sau, phật bốn người trực tiếp tụ ở hắn trong phòng, cùng hắn thương lượng sự tình, rốt cuộc tới rồi này một bước, bốn người vẫn là tương đương lo lắng ổ chuột tần. Ta lo lắng bên kia xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện? Vốn dĩ liền đã xảy ra chuyện, đừng nói lo lắng, ta nói rồi, chúng ta hiện tại có thể làm đó là chờ, mặt khác, chúng ta đều không có bất luận cái gì biện pháp. Trương Thiên Hạo đến là tâm thái thực hảo, trực tiếp nằm ở trên giường, mà bốn cái cũng ngồi ở hắn phòng bàn máy bốn phía. Trong phòng thực mau dâng lên từng trận sương khói, bên kia là bọn họ chịu yên, cho dù là cửa sổ vẫn luôn mở ra, cũng là mang theo thật sâu yên vị, mà gạt tàn thuốc chỉ chốc lát sau liền đã chất đầy không ít tàn thuốc. Thời gian từng giọt đi qua, bọn họ năm người vẫn luôn ngồi ở trong phòng, chờ đợi mới nhất tin tức, thậm chí còn đánh vài lần điện thoại đến tòa thị chính bên kia đi dò hỏi. Nhưng kết quả vẫn như cũ cái gì cũng không có. Liền ở Trương Thiên Hạo nằm ở trên giường, ngủ thời điểm, liền nghe được trong phòng chuông điện thoại thanh lại một lần bén nhọn vang lên. Hắn cả kinh liền tỉnh lại. Hắn nắm lên điện thoại trực tiếp tiếp nghe tới ngươi hảo, ta là này Tần Ngọc Văn, tiếng Đức phiên dịch quan. Tần tiên sinh, ngài hảo, có một cái bất hạnh tin tức hướng ngài hội báo một chút, ổ chuột tiên sinh cùng với hạ sĩ mộ tổ tiên sinh bất hạnh gặp nạn, bị đáng giận thổ phỉ đẩy đến bấy giờ. Cái gì? Ngươi sẽ không nói dần đi? Trương Thiên Hạo thanh âm lập tức lớn lên, thậm chí sắc mặt đều có chút khó coi, rốt cuộc ổ chuột một khi đã chết, kia chính là đại sự, ngoại giao đại sự kiện đây là thật sự, lại có nửa giờ, ổ chuột phó lãnh sự cùng hạ sĩ mộ tổ tiên sinh thi thể sẽ đưa đến tòa thị chính, thị trưởng đang ở trong văn phòng chờ. Trước như vậy, bất quá còn thỉnh Tần tiên sinh lại đây một chuyến, chúng ta đem sự tình giao tiếp một chút. Tốt, ta này qua đi. Hắn lập tức treo điện thoại, đối với vài người nói, ngươi cái này miệng quá đen, lúc này đây thật đã xảy ra chuyện, sở hữu bị bắt cóc người gặp chuyện không may, thổ phỉ giết con tin, toàn bộ bị giết, tòa thị chính bên kia cho chúng ta biết hiện tại qua đi thu thi thể. Cái gì? Đã chết? Sao có thể đã chết? Phật ở nghe được sau, có chút thất thần, lẩm bẩm tự nói lên không có khả năng, không có khả năng, này đó thổ phỉ cũng quá khoa trương, bọn họ làm sao dám làm như thế? Một cái cảnh vệ trực tiếp khoa trương lắc đầu phủ quyết, không nghĩ thừa nhận Trương Thiên Hạo theo như lời nói tần, ngươi cái này vui đùa thật sự một chút cũng không buồn cười, ta còn là hy vọng ngươi không cần khai như vậy vui đùa. Còn có một cái trực tiếp lạnh mặt, nghiêm túc mà bắt đầu cảnh cáo Trương Thiên Hạo, rốt cuộc việc này quá lớn tần, ổ chuột phó lãnh sự thật sự đã xảy ra chuyện sao? Cuối cùng một cái trực tiếp bắt lấy Trương Thiên Hạo đôi tay, vẻ mặt mong đợi, hy vọng Trương Thiên Hạo vừa rồi theo như lời chính là giả, là lừa bọn họ. Chính là Trương Thiên Hạo trực tiếp lắc đầu, bất đắc dĩ nói, chúng ta hiện tại đi xuống lầu, ta muốn đánh một cái đường dài cấp cả dạ, hướng cả dạ hội báo việc này. Rốt cuộc sự tình đã phát sinh, không phải chúng ta tưởng thay đổi liền có thể thay đổi. Đại gia vẫn là có cái này chuẩn bị tâm lý, tiếp thu như vậy sự thật đi. Tần Phật nghe Trương Thiên Hạo nói, cả người đều tràn ngập mất mát bi phẫn, rốt cuộc ổ chuột chết, bọn họ cũng là có trách nhiệm, hiện tại bọn họ cũng không biết đi con đường nào, thực xin lỗi. Tần, ta xúc động, chúng ta đi xuống đi, việc này cần thiết hướng lãnh sự đại nhân hội báo, sau đó chúng ta đi tòa thị chính nơi đó chờ, việc này sẽ không dễ dàng như vậy tính. Thật là sẽ không như vậy tính, kế tiếp đó là muốn Nhật Bản người cấp chúng ta một cái cách nói thời điểm. Trương Thiên Hạo tự nhiên biết việc này như thế nào làm, này hết thảy đều sẽ giao cho William bên ngoài giao thủ đoạn đi theo Thiên Tân lãnh sự quán bên kia hội báo, sau đó từ mặt trên quyết định bọn họ như thế nào làm. Hiện tại bọn họ chỉ có thể là một cái ống loa, công cụ người. Chương 2017, hội báo. Chương 2017, hội báo cái gì? Đã chết, hơn nữa bị giết. Ở Cạ Dạ nhận được điện thoại thời điểm, cơ hồ là cùng Trương Thiên Hạo một cái biểu tình, trực tiếp kêu ra tiếng tới Tần, ngươi lặp lại lần nữa, có phải hay không ổ chuột tiên sinh ra sự? Cạ Dạ lại một lần do hỏi lên, rốt cuộc việc này quá lớn, lớn đến nàng cũng không có cách nào đi tin tưởng đúng vậy, vừa mới tòa thị chính bên kia gọi điện thoại lại đây, ổ chuột tiên sinh cùng với Nhật Bản tiếp đãi nhân viên hạ sĩ mộ tổ tiên sinh và người, trừ bỏ một cái trở về báo tin, muốn tiền chuộc, những người khác toàn bộ đã chết. Hỗn đản, hỗn đản, cái này đáng chết Nhật Bản người, như thế nào không trả tiền, đem người trước cứu tới, tức chết rồi, tức chết rồi. Cạ Dạ nghe xong Trương Thiên Hạo đích xác nhận lúc sau, đó là tức giận đến trực tiếp mắng lên ước chừng mắng hơn một phút, Cạ Dạ mới bình tĩnh trở lại, mà này một đầu Trương Thiên Hạo sớm đã đem điện thoại bắt được một bên, sau đó chờ Cạ Dạ trầu này lửa giận phát tiết hoàn thành lúc sau lại tiếp cái này điện thoại. Cạ Dạ tiểu thư, vừa mới tòa thị chính bên kia gọi điện thoại lại đây, làm chúng ta vì ổ chuột tiên sinh đi nhặt xác, ngươi xem việc này xử lý như thế nào? Không cần các ngươi xử lý, trước đặt ở nơi đó, ta hướng William tiên sinh hội báo, nhìn xem tiên sinh bên kia xử lý như thế nào. Cạ Dạ suy nghĩ một chút, vẫn là nghiêm túc nói tốt. Trương Thiên Hạo buông điện thoại, sau đó bắt đầu ngồi ở đại sảnh bên trong, trực tiếp phân phó người phục vụ cho bọn hắn một người thượng một ly cà phê. Mà hắn trực tiếp tìm một cái bàn nhỏ ngồi xuống tần, chúng ta không phải muốn đi tòa thị chính sao, như thế nào ngồi xuống uống cà phê? Chờ điện thoại, chờ Cạ Dạ bên kia điện thoại, hiện tại chúng ta vô luận như thế nào làm, đều không tốt, đệ nhất, chúng ta đi tiếp thi thể, để ở đâu, đây là một cái vấn đề lớn, đệ nhị, William tiên sinh bên kia cũng muốn hội báo, chờ đến William tiên sinh bên kia được đến tin tức, chúng ta bên này mới có thể có tin tức. A, chúng ta không phải trước đem phó lãnh sự đại nhân thi thể tiếp trở về sao? Để ở đâu, các ngươi sẽ không nghĩ đặt ở trong phòng đi, nơi này chính là tiệm cơm, Hòa Bình tiệm cơm, cho phép chúng ta làm như vậy sao? Vẫn là động động đầu óc đi. Trương Thiên Hạo trực tiếp vô ngữ trừng mắt nhìn cái kia nói chuyện cảnh vệ, trực tiếp ngồi xuống. Hắn cũng là có chút mệt mỏi, rốt cuộc việc này thật sự là không có gì tốt biện pháp, chỉ có thể chậm rãi chờ. Nay một đêm, phòng trừng lại là ngủ không được. Hắn chỉ có thể trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi, trực tiếp trước dựa vào trên sofa nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi lên, nếu có thời gian, hắn thà rằng đi nghỉ ngơi, cũng không nghĩ tham dự việc này. Chỉ là hắn nơi này nhắm mắt lại nghỉ ngơi thời điểm, hai cái bạch nga người đi vào tiệm cơm, trực tiếp đi lầu 2 xái đi, tìm cái kia bạt tẹn đờ. Liên ở tiệm cơm một cái hẻm nhỏ, cái kia bạt tẹn đờ bị hai cái bạch nga người giá đi ra ngoài, mà ở bốn phía còn có mấy cái bạch nga người hùng nhị, nói đi, tìm không tìm được, nếu ngươi không cho chúng ta một cái giao đãi, phỏng chừng ngươi đêm nay là đi không ra nơi này. Mấy cái bạch nga người trực tiếp cầm gậy gỗ đứng ở hùng nhị bốn phía, đem hắn vây quanh lên các vị đại gia, ta thật không biết, ta chỉ là tránh một ít vất vả phí mà thôi, hơn nữa hắn thật là lao khách hàng, trực tiếp điểm một ly bơ lùi mà gì, phải biết rằng đó là đặc thù ý nghĩa, cho dù là khách quen cũng không nhất định biết, cho nên ta cũng không có đi tìm hiểu, thật sự. Đánh. Cầm đầu bạch nga người trực tiếp luân khởi gậy gỗ liền đánh đi xuống, mà hùng nhị trực tiếp ở hẻm nhỏ không được kêu thảm thiết lên, đồng thời càng là không được xin tha, ta thật không biết, ta thật sự không biết. Hừ, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Đình, đình, các ngươi ngẫm lại, có thể dọn không y vạn quán ba, đến muốn bao nhiêu người, các ngươi so với ta rõ ràng, như vậy đại động tĩnh, là người nào có thể làm được, các ngươi so với ta càng rõ ràng, những người này làm việc, ta sao có thể biết. Hừ. Nếu làm chúng ta tra được cùng ngươi có quan hệ, xem chúng ta không lột da của ngươi ra, người kia tìm được rồi không có. Cầm đầu người thấp giọng gở mắng không có, ta hỏi người phục vụ, cũng không có nhìn đến người này, căn bản không quen biết, tiệm cơm dừng chân bên trong cũng không có người như vậy, rốt cuộc quá mơ hồ, không có khả năng biết đến. Đáng chết, hắn nơi đó có chúng ta không ít rượu, còn có thương, hiện tại đều không có, ngươi mẹ nó đó là một cái ngu ngốc, người nào sinh ý đều dám tiếp. Đi. Vài người lại một chân manh đá Hùng Nhị, bất quá, cũng chỉ là bị thương ngoài ra Hùng Nhị ở gian nan bò dậy lúc sau, cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này đây thật sự may mắn còn sống ba. Mà lúc này, tòa thị chính nội, hai chiếc xe tải trực tiếp khai đi vào ở một cái chuyên dụng nhà sắt nội, ổ chuột cùng hạ sĩ mộ tổ thi thể đã bày biện ở nơi đó. Vô luận là thị trưởng vẫn là phó thị trưởng đều có chút đau đầu, bọn họ có thể bởi vì chính trị mà ngang chân, chính là người chết lại là một chuyện khác. Cho dù là thị trưởng cũng là giống nhau gọi điện thoại cấp ổ chuột phiên dịch quan cùng cảnh vệ sao? Ở nửa giờ trước đã đánh, chỉ là ta không biết vì cái gì bọn họ đến bây giờ còn không có tới, có thể là có chuyện trì hoãn, cũng có thể là bọn họ hướng mặt trên hội báo việc này, mới chưa từng có tới. Lại gọi điện thoại, còn có, đem hai người thi thể dung nhan người chết sửa sang lại một chút. Là, theo bí thư lại một lần gọi điện thoại cấp Trương Thiên Hạo, chỉ là thực mau bị Trương Thiên Hạo hồi phục, bọn họ đang ở chờ tần kinh điện thoại vì từ mà không thể chuẩn bị đã đến. Ai cũng không ngốc, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng sẽ không ngốc tới rồi trực tiếp tiếp nhận ổ chuột thi thể. Liên ở Trương Thiên Hạo nơi này từ chối bí thư điện thoại lúc sau, đồng thời hắn cũng nhận được cả gia điện thoại tần, các ngươi hiện tại liền đi tòa thị chính nơi đó, đem phó lãnh sự thi thể bảo vệ lại tới, đến nỗi mặt khác, các ngươi cái gì cũng không cần làm, chờ chúng ta qua đi, Nga cùng William tiên sinh sẽ thỉnh Nhật Bản hiến binh đội suốt đêm hộ tống chúng ta đi cấp nhị tân. Phòng trưng ngày mai buổi sáng liền có thể tới đạt. Cả gia thanh âm thực bình tĩnh, không có ngay từ đầu cái loại này giật mình cùng phẫn nộ tốt, còn có mặt khác sự tình sao? Đã không có, các ngươi hiện tại qua đi đi, cũng không cần nhiều lời nói, đặc biệt là báo cho một chút bốn người, không cần xúc động. Phòng ngừa lại xảy ra chuyện. Là, hắn lên tiếng, sau đó đối với mặt sau phật mấy người thanh mà nói, phật, cả dạ tiểu thư làm ta chuyển cáo các ngươi, lúc này đây đi tòa thị chính, các ngươi muốn nghe ta chỉ huy, không cho phép xúc động, mục đích chỉ có một, nhìn ổ chuột di thể, mặt khác hết thể đến ngày mai trực tiếp giao cho lãnh sự đại nhân xử lý. Tốt. Phật bốn người vừa nghe, lập tức liền trực tiếp lên tiếng, rốt cuộc lúc này cũng biết đây là cả dạ mệnh lệnh, thậm chí là William bên kia mệnh lệnh, không cho phép bọn họ đi làm chuyện khác. Cả dạ tiểu thư, ta đã cùng bọn họ nói qua, nếu không có việc gì, ta đây trước treo, đi liền lập tức tòa thị chính. Tốt, ngươi hiện tại đi thôi. Theo Trương Thiên Hạo treo điện thoại, liền cùng phật bốn người nói một tiếng, liền trực tiếp hướng về tòa thị chính phương hướng mà đi. Lúc này đây, hắn cũng không có kêu xe, rốt cuộc lộ trình cũng không phải quá xa, 4-5 dặm lộ, đi nói, cũng chính là không đủ một giờ. Chỉ là hiện tại đã cấm đi lại ban đêm, này đối bọn họ tới nói, cũng không có bất luận cái gì khó khăn. Rốt cuộc hắn thật sự là không nghĩ vẫn luôn ngốc tại kia nhà xác, cùng thi thể ngốc tại cùng nhau. Có thể kéo liền kéo thượng một thời gian đi, thậm chí hắn còn chuẩn bị đi đường thượng chuẩn bị một ít ăn đáng tiếc hiện tại trên đường trừ bỏ tuần tra cảnh sát ở ngoài, liền không có bất luận cái gì ăn vặt, hoặc là bán ăn tiểu than. Chương 2018, sự kiện kết thúc. Chương 2018, sự kiện kết thúc đi ở trên đường, hắn nhìn thời gian. Lúc này đã 11 giờ rưỡi, nếu không phải đèn đường còn sáng lên, hắn nơi này khả năng thật sự liền đi đường đều có chút cố sức, rốt cuộc thấy không rõ lắm tận, chúng ta này phải đi tới khi nào? Cấp cũng vô dụng, chúng ta đi tòa thị chính, đi đến quá sớm, nhân gia không cao hứng, phải cho tòa thị chính bên kia nhất định chuẩn bị thời gian, nếu nghĩ đi, nhiều nhất kêu một chiếc ô tô, thực mau liền có thể đến, chỉ cần 10 tới phút. Trương Thiên Hạo bất đắc dĩ giải thích lên chuẩn bị, này có cái gì chuẩn bị? Hảo, rốt, đây là quy củ, sửa sang lại dung nhan người chết, chúng ta đi sớm, làm chúng ta xem huyết tinh trường hợp sao? Không cần cấp, thần tiên sinh làm được đó là đối. Trong đó một cái lao binh cảnh vệ vẫn là đem nguyên nhân giải thích một chút. Rốt vừa nghe, mới hiểu được, liền nhắm lại miệng bắt đầu đi theo đi rồi lên. Liên ở Trương Thiên Hạo bọn họ rời đi thời điểm, Hòa Bình tiệm cơm nội xuất hiện một trung nhân, hắn đi tới trước đài bắt đầu hỏi thăm Trương Thiên Hạo người này tiên sinh, thực xin lỗi, chúng ta khách nhân là bảo mật. Tiểu thư, ngài hiểu lầm, hắn là ta cháu trai, hắn lúc này đây trở về, cũng không có về nhà đi xem, ta này không phải lo lắng sao, lại đây trông thấy hắn. Kia trung nhân lập tức cười giải thích nói là ngài cháu trai, không biết hắn tên gọi là gì. Ai, hắn là ở bên ngoài thời gian dài, liền tên đều sửa lại, rốt cuộc người thanh niên thích đào hôn, đều mấy năm không về nhà, ta hiện tại cũng không biết hắn tên gọi là gì. Nhưng hắn diện mạo không thay đổi, hai ngày này hắn quá môn tức phụ nhìn đến hắn, liền làm ta lại đây hỏi một chút. Thật sự là thực xin lỗi, làm tiểu thư ngươi chê cười. Nguyên lai là như thế này à, các ngươi theo như lời chính là tần tiên sinh đi, hắn là một người phiên dịch quan, là nước Đức người phiên dịch quan, hắn cũng mới lại đây ở 3-4 thiên mà thôi. Bất quá hắn hiện tại đi ra ngoài, hình như là đi tòa thị chính, vừa mới đi. Kia người phục vụ cũng là vẻ mặt đồng tình nhìn trước mặt trung niên nhân sửa họ Tần, cái này bất hiếu con cháu, liền họ đều sửa lại, hắn tên cứ gọi là gì, ta trong chốc lát đi tòa thị chính tìm hắn đi. Têu Tần Ngọc Văn, nếu ngươi bước chân mau nói, còn có thể đuổi theo. Rốt cuộc bọn họ là đi qua đi, không có kêu xe. Kia người phục vụ vẫn là vì hắn cẩn thận giải thích vừa lật đa tạ, đa tạ. Trung niên nhân lấy ra một trương quân phiếu đưa qua, sau đó cẩn thận nói một tiếng tạ không cần khách khí, đây là ta nên làm. Bất quá, nàng vẫn là tiếp nhận trận này mấy đồng tiền quân phiếu, phóng tới trong túi mặt, rốt cuộc đây là nàng nên được, giúp nhân ra một phen mà thôi. Trung niên nhân cũng là xoay người rời đi Hòa Bình tiệm cơm, đến nỗi bên ngoài cảnh sát, hắn trực tiếp tránh thoát bọn họ tuần tra, biến mất ở bên ngoài trong bóng tối ba. Tòa thị chính nội, Trương Thiên Hạo ngồi ở trong phòng hội nghị, cái gì cũng không có làm, cái gì cũng không có nói. Trừ bỏ ngồi ở chỗ kia uống trà ở ngoài, đó là ngồi ở chỗ kia phát ngốc đến nỗi triệu phó thị trưởng lại đây hỏi vài câu, Trương Thiên Hạo vẫn là thực quan mặt trở về mấy lời nói, mà phật bọn họ bốn cái trực tiếp phân ban ở nhà xác cửa trạm cương đến nỗi rột một khắc tổ, trực tiếp nghỉ ngơi, cũng không có dám chạy loạn, thậm chí lộn xộn. Mà tòa thị chính, thị trưởng thậm chí còn có ngoài thành Nhật Bản quân đội đại đội trưởng thiếu tá cũng bị kêu lại đây mở họp, thương lượng như thế nào xử lý lúc này đây sự kiện. Chỉ là đến cuối cùng cũng không có thương lượng ra như thế nào xử lý một việc này, thậm chí bọn họ cũng không biết nếu như đi xử lý. còn phải đợi mặt trên lên tiếng. Chân chính làm ngày ấy bổn đại đội trưởng khó xử sự tình, thủ hạ của hắn trung đội trưởng thiếu tá cũng chết trận, kết quả thủ không báo, hiện tại lại phái ra một cái gần 500 người tăng mạnh trung đội đi cứu người, kết quả lại tử thương 100 tới cá nhân. Cứu người không thành, kết quả phiếu thịt đã chết, hắn cái này thiếu tá trách nhiệm chính là không ít, thiếu tá ngươi xem việc này xử lý như thế nào? Thực xin lỗi, ta là quân nhân, ta chỉ là phục tùng quân lệnh, chuyện khác, ta một mực mặc kệ, đến nỗi không có đem người cứu ra, đó là bởi vì thổ phỉ căn bản không có bắt được tiền chuột mới xuất hiện chuyện như vậy, ta cũng không có cách nào. Ta nghe cảnh sát nói, hình như là các ngươi động thủ trước đi. Không, chúng ta là đang lúc phòng vệ, chỉ là không nghĩ tới, các ngươi không có lấy ra tiền tới, ta cũng không có cách nào cứu tới, rốt cuộc bọn bắt cóc không thả người, chúng ta chỉ có thể cường công. Ngươi, ngươi kia thị trưởng vừa nghe, cũng là sửng sốt, sau đó liền tưởng mắng to, trên mặt biểu tình cũng là thay đổi lại biến, cuối cùng vẫn là không có mắng ra tới, trừng mắt nhìn cái này thiếu tá liếc mắt một cái, liền hư lạnh một tiếng mặt khác. Lúc này đây hạ sĩ mộ tổ tiên sinh cùng ổ chuột tiên sinh an toàn từ hiến binh đội phụ trách, ta chỉ là một cái phòng thủ thành phố tư lệnh, một cái nho nhỏ thiếu tá đại đội trưởng, ấn các ngươi yêu cầu phái binh, ta làm, hơn nữa là lâm thời đem phái ra chấp hành nhiệm vụ binh lính cấp kêu trở về. Cái này thiếu tá trực tiếp đem trách nhiệm đẩy đến đẩy 256, đến nơi đánh lên tới, lại không phải trách bọn họ, lý do vẫn là thực hảo thuyết. Mặt trên thị trưởng vừa nghe, cũng là sửng sốt, nhưng lập tức liền nhìn về phía hiến binh tư lệnh, lại không có nói cái gì, kết quả đối phương cũng không tiếp cái này cha, mà là đồng dạng trốn tránh trách nhiệm ba. Mà lúc này, vô luận là Tân Kinh Nhật Bản đại sứ quán, mà là Tân Kinh nước Đức phòng làm việc nội, đều là một mảnh đèn đuốc sáng trưng, rốt cuộc việc này đã vượt qua bọn họ tưởng tượng. Bọn cướp thế nhưng bắt cóc ổ chuột cùng Nhật Bản hạ sĩ mổ tổ đoàn người, đây là bọn họ thống trị Đông Bắc tới nay một cái thật lớn khiêu khích, đây là bọn họ sợ không thể chịu đựng cả dạ, Nhật Bản đại sứ quán bên kia hồi phục sao? Đã hồi phục, ở nửa giờ sau, đem cùng chúng ta cùng đi cấp Nhĩ Tân, đi thăm ổ chuột đại nhân. Vì ổ chuột đại nhân tiến đưa. Cả dạ lập tức đem vừa mới thu được Nhật Bản đại sứ quán điện thoại nội dung nói nữa một lần đúng rồi, Mãn Thanh Hoàng thất cũng đem phái ra đoàn người cùng đi chúng ta đi cấp Nhĩ Tân, đến lúc đó tạo thành một cái đoàn xe qua đi. Hẳn là không có gì vấn đề. Hảo đi, hiện tại chúng ta chuẩn bị một chút. William cũng đã hướng mặt trên thanh kỳ qua, việc này Thiên Tân lãnh sự quán đã hướng Nhật Bản người đưa ra kháng nghị, rốt cuộc đây là bị Nhật Bản người mời đi đầu tư, kết quả người đã chết, này đó là một cái vấn đề lớn. Chỉ là này hết thảy cùng Trương Thiên Hạo không quan hệ, mà hắn gần làm một cái quần chúng, vô luận là tòa thị chính nội, vẫn là chờ đến ngày hôm sau William tiên sinh lại đây, cùng Nhật Bản người giao thiệp, thậm chí vô hấn kim linh tinh trao đổi, hắn chỉ là làm một cái nho nhỏ quần chúng kiêm phiên dịch quan mà thôi. Sự tình lại qua 2 ngày, ổ chuột sự tình cũng dần dần bình ổn xuống dưới, thậm chí hai bên đều được đến một cái tương đối vừa lòng kết quả đến nỗi kia chi bọn cướp, hơn 100 người cuối cùng chỉ còn lại có mười mấy người trốn vào núi Đại Hưng An núi non, mà những người khác toàn bộ chết ở Nhật Bản người thương hạ. Hơn nữa sự tình còn xa xa không có kết thúc, Nhật Bản người còn ở phái binh đuổi giết kia dư lại mười mấy bọn cướp, phòng trường này đó bọn cướp muốn đào tẩu, vẫn là muốn phí rất lớn sức lực đương ba ngày sau. Trương Thiên Hạo đoàn người ngồi trên xe hơi hướng Tân Kinh khai thời điểm, Phí Lôi Đức đoàn người trong tay nhiều một cái hũ cho cốt, mà Trương Thiên Hạo lại ngồi ở mặt sau xe hơi, mặt sau ngồi cả dạ cùng William Tần, ngươi nói một chút việc này đi. Trước hai ngày ngươi nói, ta nơi này hiểu biết đến cũng không cẩn thận. Xe hơi ở quốc lộ thượng chạy như bay. Rồi sau đó mặt William ngồi ở mặt sau trên chỗ ngồi, vẻ mặt mỏi mệt tùy ý dò hỏi tiên sinh, việc này, ta thật đúng là không lớn rõ ràng, chỉ là ta cảm giác được sự tình có chút kỳ quặc, rốt cuộc này đó bọn cướp xuất hiện đến có phải hay không quá ngoài ý muốn. Chương 2019, Lão Du suy đoán. Chương 2019, Lão Du suy đoán ngươi cũng cảm giác được ngoài ý muốn. Chẳng lẽ không phải ngẫu nhiên sao? William thuận miệng lại hỏi một câu, nhưng hắn đôi mắt cũng không có mở tới, mà là nhàn nhạt mà nói có lẽ là ngẫu nhiên đi. Chỉ là ta cũng có chút tò mò, lúc này đây từ tới rồi cấp Nhĩ Tân, ta liền trực tiếp bị bài trừ bên ngoài. Đệ nhất, ta trụ chính là lầu 4, mà ổ chuột đại nhân cùng với 4 vị cảnh vệ là ở tại lầu 5. Đệ nhị, xảy ra chuyện trước một ngày buổi tối, ổ chuột đại nhân nói hắn phòng bị người thăm, chỉ là đồ vật cũng không có mất đi mà thôi. Đệ tam, ổ chuột bọn họ ở ngày hôm sau rời đi thời điểm, ta còn đang ngủ, ta hỏi một chút người phục vụ, bọn họ rời đi đi khu mỏ tham quan thời điểm, mới hơn 5 giờ, thiên cũng mới vừa lượng mà thôi. Lại không có cho ta biết, trực tiếp cùng Nhật Bản người rời đi. Theo lý thuyết, ta cái này phiên dịch quan hẳn là đi theo. Đệ tứ, ta nghe phật bọn họ nói, bọn họ là ở giữa chưa bị ổ chuột tiên sinh gấp trở về, cũng không có làm cho bọn họ đi theo, hiển nhiên lúc này đây hành động tương đương bảo mật. Theo lý thuyết, ổ chuột đại nhân hướng ta lộ ra quá, lúc này đây lại đây tiến hành sinh vật y học phương diện hợp tác. Đây là sự tính tốt, không nên không thể gặp quang. Trương Thiên Hạo trực tiếp đem hắn trong lòng nghi hoặc nhất nhất nói ra, đến nơi thấy thế nào, kia đó là ổ chuột sự tình. Hắn lại suy nghĩ một chút, sau đó lại bổ sung một câu, đúng rồi, còn có một việc, đó là ổ chuột tiên sinh xảy ra chuyện, là ở buổi sáng, nhưng giữa trưa chúng ta mới thu được tin tức, hơn nữa vẫn là gọi điện thoại cấp phật, này trung gian thời gian có phải hay không kéo đến có chút quá dài một chút. Thứ sáu, nơi này bọn cướp giống nhau sẽ không đi kiếp chiếc xe, đặc biệt là Nhật Bản người chiếc xe, cho dù là cướp kia giống nhau đều sẽ giết sạch, rất ít đi bắt cóc sở hữu, ta hoài nghi. Nói tới đây, Trương Thiên Hạo đột nhiên không nói, rốt cuộc đến lúc này hắn nói hay không, William đều có chính mình suy xét hơn, ngươi thực không tồi. Trương Thiên Hạo theo như lời, trên cơ bản cùng hắn hiểu biết đến không sai biệt lắm, đến nỗi ban ngày Trương Thiên Hạo cá nhân đi ra ngoài sự tình hắn đồng dạng cũng biết, thậm chí khi nào trở về cũng đồng dạng biết. Bất quá hắn cũng không sẽ đi làm nhiễu Trương Thiên Hạo cá nhân sinh hoạt cá nhân, rốt cuộc chính hắn cũng rõ ràng cảm ơn tiên sinh, đây là ta nên làm, đúng rồi, đây là ổ chuột tiên sinh để lại cho ta tờ giấy, ngài xem xem. Nói, hắn liền đem ổ chuột để lại cho hắn giấy nhắn tin giao cho William, rốt cuộc này có thể chứng minh hắn cũng không có nói dối, đến nỗi phật bọn họ nói cùng chính hắn chủ động nói, này hoàn toàn là hai việc khác nhau tình. William tiếp nhận giấy nhắn tin, trực tiếp xem cũng không xem, liền chuyển giao cho cả dạ, từ cả dạ thu hồi tới, rốt cuộc bất luận cái gì một đoạn này thời gian về ổ chuột tài liệu, hắn đều phải thu thập. Hắn đối với Trương Thiên Hạo thái độ vẫn là tương đương vừa lòng, rốt cuộc mặt trên nội dung, hắn sớm đã từ phật vài người trong miệng biết được. Liền ở Trương Thiên Hạo đoàn người rời đi Cáp Nhĩ Tân, hướng về Tân Kinh xuất phát là lúc. Ở Tung Bố trấn nào đó tiểu viện tử, Triệu Hiểu Văn cùng kia thư ký ngồi ở chỗ kia. Hiểu Văn, ngươi nhận thức cái kia nước Đức phiên dịch quan sao? Thư ký, ta sao có thể nhận thức hắn? Đúng rồi, ngươi sẽ không nói cái kia thanh niên đó là cứu ta người đi. Triệu Hiểu Văn cũng là sửng sốt, sau đó cẩn thận nói không tội, chúng ta cũng hỏi thăm rõ ràng, hắn là đi theo nước Đức người tới Cáp Nhĩ Tân làm việc, vẫn là lần đầu tiên tới Cáp Nhĩ Tân, chỉ là đến bây giờ ta còn có chút nghi hoặc, hắn vì cái gì muốn cứu ngươi? Hắn cũng là vẻ mặt nghi hoặc, tới rồi hôm nay, hắn cũng không có suy nghĩ cẩn thận. Hắn đồng dạng cũng hỏi thăm qua, thậm chí thông qua Tân Kinh bên kia người hỏi thăm qua, cái gọi là Tần Ngọc Văn, thật đúng là lần đầu tiên lại đây đến nỗi nhận chức thời gian, đó là đầu tháng 2, đến bây giờ đã hơn nửa năm. Mà Trương Thiên Hạo là người, hắn cũng làm người hỏi thăm một chút, rất nhiều người căn bản không biết Trương Thiên Hạo người này, cho dù là bốn phía hàng xóm, cũng chỉ là biết Trương Thiên Hạo là một cái nước Đức người phiên dịch, ngày thường cũng không có cái giá, thậm chí cùng hàng xóm ở chung đến độ thực hảo đến nỗi có cái gì bất lương yêu thích, giống như trừ bỏ thích ở trong nhà không có việc gì cùng quê nhà uống chút rượu ở ngoài, liền không còn có bất luận cái gì đặc biệt yêu thích. Đến nỗi thành ra thật đúng là không có, chỉ là ngẫu nhiên sẽ nhìn đến một cái nửa cái nữ nhân đi nhà hắn, chỉ là rất ít thấy mà thôi. Du thư ký, ngươi nói hắn có phải hay không chúng ta đồng chí? Không biết, theo lý thuyết không nên là chúng ta đồng chí, bên kia đã điều tra rất rõ ràng, bên kia đồng chí cũng phản hồi lại đây, hắn không phải chúng ta đồng chí, cũng không phải chúng ta phát triển đảng viên, chẳng lẽ hắn là một cái đồng tình ta đảng hoặc là kháng Nhật phần tử sao? Không biết, đồng dạng có thể thấy được tới, hắn cũng không phải chúng ta địch nhân, đến nỗi nhà ngươi bị đặc vụ bắt lấy cùng hắn hẳn là không có quan hệ. Lão Du nghĩ nghĩ vẫn là khẳng định mà nói, ân, ta cũng tin tưởng hắn không phải người xấu, chỉ là không rõ hắn là một cái như thế nào người mà thôi. Được rồi, ngươi đi nghỉ ngơi một chút, quá hai ngày trước cho ngươi đi địa phương khác tránh tránh đầu sóng ngọn gió, rốt cuộc thân phận của ngươi đã bại lộ. Là Triệu Hiểu Văn lên tiếng, sau đó liền rời đi chính sảnh, đi nhà kề bắt đầu nghỉ ngơi. Chỉ là Lao Du nhìn rời đi Triệu Hiểu Văn, trong mắt cũng hiện lên một mạt nghi hoặc, rốt cuộc Tân Kinh bên kia chuyển đến tin tức, bọn họ đích xác có một vị thất liên đồng chí, duy nhất cảm kích người đó là lão hồ, nhưng lão hồ đã bị bắt, hiện tại mặt chết lại cũng mất đi nói chuyện năng lực, chẳng lẽ hắn đó là lão hồ chuyên trúc hạ tuyến sao? Hắn cũng có chút nghi hoặc, rốt cuộc có thể cứu Triệu Hiểu Văn, chỉ có kháng Nhật nhân sĩ mới có thể làm như vậy. Tưởng không rõ, hắn cũng trực tiếp lắc đầu, rốt cuộc hắn cũng là gặp qua Lý Tư Lệnh, Lý Tư Lệnh cũng từng đối hắn nhắc tới quá ở Tân Kinh có một người, đã từng giúp hắn vận quá không ít súng ống quần áo, hơn nữa là năm trước đại tuyết thiên thời điểm. Một người một chiếc xe, trải qua nhiều ít Nhật Bản người trạm kiểm soát đưa đến hắn trong tay. Việc này, hắn ngay từ đầu còn chưa tin, chính là lão hồ khẩu phong thực hận, chưa từng có đối ngoại nói qua người này, cho dù là trước đây gặp mặt thời điểm, cũng không có nói quá. Hắn chỉ là biết đối phương là họ Trương. Cho dù là Lý Tư Lệnh cũng không có nói qua đối phương tên đầy đủ, chỉ nói một cái họ. Lại còn có trao đổi biểu, đối phương dùng kim biểu thay đổi hắn một khối bình thường đồng hồ quả quýt. Lao Du suy nghĩ trong chốc lát, lại không có bất luận cái gì hứng tự, liền trực tiếp thả xuống dưới, rốt cuộc phiên dịch quan khả năng đã rời đi Cáp Nhĩ Tân, đến nơi tiếp theo khi nào lại đến, quỷ tài biết đâu ba. Mà Trương Thiên Hạo lúc này ngồi ở xe hơi trên ghế phụ mặt, một đường nhanh như điện chớp hướng về Tân Kinh mà đi. Hơn 300 km, hơn nữa trên đường cũng không phải như vậy thẳng, từ buổi sáng hơn 8 giờ, muốn không sai biệt lắm 10 cái giờ tả hữu mới có thể tới Tân Kinh. So với xe lửa tới, khả năng còn muốn mau một ít. Đúng rồi, Tần tiên sinh, lúc này đây trở về, ngươi viết một cái báo cáo đi lên, không có vấn đề đi? Không có vấn đề, đây là ta nên làm sự tình, chỉ là ta chỉ có thể đem ta biết đến viết một chút, mặt khác ta không biết, thật đúng là không có cách nào viết, còn thỉnh tha thứ. Không có việc gì, ngươi đã làm được thực hảo. Cả dạ tùy ý nói, giống như cũng không có để ý dường như. Đúng rồi, Tần tiên sinh, lúc này đây ở Cáp Nhĩ Tân chơi đến như thế nào? Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền minh bạch, cái này cả dạ lại đã hỏi tới điểm tử lên đây, nhìn như vô tình. Mặt khác đó là hắn cố ý hỏi như vậy đừng nói nữa, lại nói tiếp đó là một bụng hỏa khí, lại còn có đã xảy ra chuyện lớn như vậy, đến bây giờ trong lòng còn khổ đâu. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Chương 2020, trừ gian kế hoạch. Chương 2020, trừ gian kế hoạch. Vào lúc ban đêm, Trương Thiên Hạo lại một lần về tới Tân Kinh, này vừa đi, liền đã từ tháng 8 hạ tuần, trong nháy mắt, liền đã tiến vào tháng 9. Rốt cuộc hắn trở lại Tân Kinh, đã ngày 1 tháng 9 ai. Hắn thật dài thở dài một hơi, ở lái xe trở lại chính mình ra thời điểm, đã là buổi tối hơn 7 giờ. Nhìn trong nhà hết thảy vẫn là nguyên lai bộ dáng. Hắn khỏe miệng cũng là hơi hơi chịu chịu, rốt cuộc rất nhiều gia cụ mặt trên thế nhưng cũng bắt đầu rơi xuống cho bụi tiền lão bản, là ta, không có tan tầm sao, nếu tan tầm, giúp ta mang vài món thức ăn lại đây, hôm nay trở về, tưởng uống điểm nhí rượu. Hắn cầm lấy điện thoại liền đưa tiền quân đánh qua đi, nguyên lai là Tần tiên sinh, không biết ngài yêu cầu vài món thức ăn, ta nơi này liền cho người chuẩn bị. Tới 3-4 đồ ăn là được rồi, trong nhà không có cách nào nấu cơm, chỉ có thể trước điểm 2 cái đồ ăn ăn trước, chờ ngày mai trong nhà rửa sạch sẽ lại nấu cơm đi. Hắn đem trên giường, thậm chí tính cả trong phòng cũng bắt đầu quét dọn lên. 8 giờ lúc sau, hắn liền nghe được bên ngoài truyền đến rất nhỏ tiếng đập cửa. Hắn buông xuống trong tay rẻ lao đi tới cửa, tùy tay mở ra môn, liền thấy được tiền quân chính dẫn theo đồ vật đứng ở cửa. Tần tiên sinh, ngài muốn đồ vật, ta cho ngài đưa tới. Tiền lão bản, tiến vào ngồi trong chốc lát, dù sao buổi tối, uống một chút rượu, kia chẳng phải là quá quấy rầy sao? Tiền quân trở về một câu, sau đó liền trực tiếp đi đến, ngoài miệng khách khí, nhưng hành động thượng lại cùng hắn ngoài miệng nói tương phản. Theo Trương Thiên Hạo đem đại môn quan hảo, Tiền quân trực tiếp đem đồ ăn phóng tới tiểu viện tử trên bàn, mà Trương Thiên Hạo cũng từ phía sau để tới hai bình rượu ngon, đây là hắn từ cấp nhị tân cái kia bạch nga nhân gia đoạt tới rượu ngon Tần lão bản, rượu ngon à. Này nhưng không tiện nghi nga, đêm nay thượng, ta có lộc ăn. Khách khí, lúc này đây đi công tác, mang theo hai bình trở về. Hắn chỉ là cười, sau đó lấy ra chén đũa, hai người liền uống lên, một bên uống một bên liêu mấy ngày nay có hay không cái gì tình huống mới. Cái này đến là không có, đúng rồi, Trần bên kia cũng truyền đến tin tức, bọn họ hiện tại thực hảo, làm ngươi yên tâm. Tiền quân suy nghĩ một chút, vẫn là đem Trần Thế Kiệt hành động đội gần 400 người sự tình nói một lần vậy là tốt rồi, chỉ cần bọn họ không có việc gì liền hảo, ta cũng lo lắng bọn họ xảy ra chuyện. Rốt cuộc Trần Thế Kiệt bên kia nhân số tương đối nhiều, mục tiêu khá lớn, ít nhất còn phải đợi một đoạn thời gian mới có thể an bài xuống dưới, thậm chí còn khả năng xuất hiện mặt khác ngoài ý muốn Vu Phó thị trưởng bên kia sự tình thế nào. Bên kia sự tình cũng chính là như vậy, vốn dĩ nói Vu Phó thị trưởng muốn đi Bắc Bình nhậm chức phó thị trưởng, chính là hiện tại rồi lại bình tĩnh trở lại, giống như lại không có động tĩnh. Thiên Quân nhỏ giọng mà nói không động tĩnh. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền có chút nghi hoặc lên, không khỏi uống một ngụm rượu, sau đó sắc mặt cũng có chút cổ quái lên. Qua sau một lúc lâu, hắn mới giống như phục hồi tinh thần lại, nhàn nhạt mà nói, "Tiểu Tiền, chúng ta gốc gác đều bị người đánh đến rõ ràng. Liền ta cùng Vu Phó thị trưởng mâu thuẫn đều làm Nhật Bản người điều tra ra, muốn dụ dỗ ta đi động thủ. Nếu đầu ngươi như vậy vừa nói, còn thật có khả năng, nếu thật là như vậy, kia Nhật Bản người thật đúng là hạ không nhỏ công phu a. Đầu, ta cảm giác được Nhật Bản người đã theo dõi ngươi. Đó là sớm đã biết đến sự tình, từ năm trước đến bây giờ, bọn họ vẫn luôn không có từ bỏ quá đối phó ta, rốt cuộc ta cho bọn hắn tạo thành phá hư cũng quá lớn. Đúng rồi, ngươi bên kia có bao nhiêu người?" "47 người, đầu, muốn hành động sao?" "Là muốn hành động một chút, bằng không luôn như vậy chuột, đối chúng ta tới nói, đối Nhật Bản người tới nói, đều là sự tình tốt, nhưng chúng ta đây là không làm a." Hắn thở dài một hơi, "Đối phó ai? Đáng tin cảnh sát. Đối phó bọn họ, chúng ta có phải hay không có chút chuyện bé xé ra to?" Tiền quân cũng là sửng sốt, lập tức liền có chút giật mình nhìn về phía Trương Thiên Hạo, đối với Trương Thiên Hạo hành động mục tiêu có chút không lớn minh xác này, một thiếu nhằm vào một bộ phận đáng tin, cũng chính là không biết biến báo cảnh sát, thượng một lần làm ngươi bắt được, hiện tại thu thập thế nào? Đặc biệt là tội ác tày trời cảnh sát, nhất định không thể buông tha. Hắn một bên nói, trong mắt càng là hiện lên một mặt hung quang, tội ác tày trời cảnh sát đến là góp nhặt không ít, làm người nào đi chấp hành. Thủ hạ của ngươi này một bộ phận đội viên. "Đâu, ta thủ hạ đội viên, có thể hay không ta biết, lúc này đây hành động, toàn bộ từ tử sĩ đi làm xong lúc sau, làm cho bọn họ đi ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió, nếu sạch sẽ lưu loát đến là không có gì, liền sợ có cái đuôi lưu lại." "Đã biết." Tiền quân lập tức minh bạch, Trương Thiên Hạo cũng không có tính toán vận dụng Trần Thế Kiệt bọn họ, mà là lợi dụng tử sĩ. "Chỉ cần cấp đủ tiền, kia bán mạng người không ở số ít hành, ta bên kia đã sửa sang lại không sai biệt lắm, hai ngày này liền làm người đi chấp hành. Chỉ là mục tiêu định mấy cái." "Có bao nhiêu như vậy cảnh sát?" "Rất nhiều, nhưng rất nhiều đều là phụ mệnh hành sự, muốn hay không tính ở bên trong?" "Những người này tạm thời không cần tính ở bên trong a, trừ đầu đảng tội ác, lại phát mấy chương truyền đơn, rời đi mục tiêu." Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, liền nói thẳng nói truyền đơn, "Đó là địa hạ đang làm, chúng ta làm như vậy chẳng phải là ta biết, nhưng đây là mặt trên ý tưởng, chúng ta tuy rằng hợp tác rồi, nhưng không cần quên mất, mặt trên ý tứ không có khả năng cùng bọn họ chân chính hợp tác, chúng ta cũng là phải làm bộ dáng, đến lúc đó ta sẽ ở báo cáo mặt trên làm tốt lắm xem một ít." Trương Thiên Hạo đối với điểm này, hắn cũng không có cách nào, thượng một lần đi Nam Kinh thời điểm, Từ Ân Tăng đó là cùng hắn cường điệu điểm này, nếu không làm điểm nhi cái gì, Từ Ân Tăng bên kia giao đái bất quá đi mặt trên yêu cầu. Lúc này, đều mẹ nó sắp đánh tới Nam Kinh, Thượng Hải, đánh thành Lạn Trượng, Hà Bắc, Sơn Tây bên kia đều phải ném, hiện tại còn muốn cùng địa hạ đảng không qua được, này không phải nội đấu sao? Đáng chết. "Tiểu Tiền, chúng ta trong lòng rõ ràng liền được rồi, mặt khác không cần nhiều lời, lòng ta hiểu rõ, làm theo liền hành." "Đúng rồi, Tân Kinh địa hạ đảng thư ký cũng bị Nhật Bản người bắt, đều bắt 2-3 tháng." "Thư ký cũng bị bắt?" "Ân, ta suy nghĩ thật nhiều phương pháp, lại không có một cái phương pháp được không?" Hắn thở dài một hơi, sau đó trong mắt hiện lên một tia chua xót tính, "Không nói này đó, hiện tại Khoan Thành Tử sân bay bên kia thế nào, nếu được không nói, chúng ta lại làm một lần, ngươi xem coi thế nào?" "Đâu, phòng trường không có khả năng. Hai bên tiểu sơn bên trên, Nhật Bản người đã kiến điều bảo cùng bọc tháp, chỉ cần chúng ta vừa tiến vào cái kia phạm vi liền có thể bị phát hiện, cho dù là buổi tối cũng không được, ta nghe nói Nhật Bản người khả năng ở kia bốn phía còn chôn địa lôi." "Địa lôi?" Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, lập tức đó là một trận cười khổ, nhưng Khoan Thành Tử sân bay bị hắn dẫn người tạc, kia cũng là một chuyện lớn, làm Nhật Bản người trực tiếp tổn thất một cái đại đội phi cơ, hiện tại Đông Bắc quân đều sắp khóc có hay không cái gì tốt địa phương nhưng làm. "Không có, đúng rồi, còn có một việc, đó là Tân Kinh mấy cái hương trấn khu không phải thu lương từ sao? Bọn họ vẫn không ít lương thực trở về, nếu đầu tưởng làm, chúng ta có thể phục kích bọn họ, đem lương thực cùng tiền toàn bộ cướp đi." "Không cần, vài thứ kia, tuy rằng chúng ta muốn cướp, nhưng không cần phải trực tiếp bại lộ chúng ta thực lực, hơn nữa Trần Thế Kiệt bọn họ huấn luyện còn không có kết thúc, thực chiến còn kém xa lắm đâu." Hắn thở dài một hơi, rốt cuộc hộ lương đội cũng không phải là một cái số lượng nhỏ, ít nhất một cái tiểu đội Nhật quân cộng thêm cảnh sát. Chương 2021, Tân Điện Tín Viên. Chương 2021, Tân Điện Tín Viên, đúng rồi, hôm trước, Hoàng Hồ Tử qua 40 đại thọ, thông chi đưa đến ta nơi này, ta làm người đưa lên 1000 đại dương. Hai khẩu súng, xem như chúng ta lễ vật. Ngươi nơi đó còn có tiền sao? Trương Thiên Hạo vừa nghe đưa lên 1000 đại dương, đó là sử sốt, rốt cuộc đại dương không phải ngụy tệ, kia mới là đồng tiền mạnh không nhiều lắm, ta đang ở cùng ngươi nói đi, ta nơi này tiền chỉ đủ ngày thường chi tiêu, mặt khác đều không có. Này dùng tiền tốc độ có chút quá nhanh, ai? Hiện tại quân phiếu dùng đến thế nào? Quân phiếu cùng ngụy tệ hiện tại cùng sử dụng, đầu, ngươi có quân phiếu. Quân phiếu, lại kêu quân dụng tay phiếu, đó là một cái vô hạn chế in ấn tiền, hoặc là nói là phế giấy cũng không quá, nhưng cưỡng chế tính làm người Trung Quốc sử dụng, mua sắm đại lượng vật tư từ từ. Mà Trương Thiên Hạo trong tay quân dụng tay phiếu là nhóm đầu tiên quân dụng tay phiếu, cho nên, cùng yên không sai biệt lắm, ở Tân Kinh, các nhị tân chờ các đông bắc thành thị sử dụng, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Năm trước thời điểm, Trương Thiên Hạo vẫn luôn không có dám dùng, hiện tại sử dụng tới, lại yên tâm không ít, rốt cuộc trên thị trường quá nhiều ân, trong chốc lát lấy 20 vạn cấp người, ngụy tệ đến là không, có nhiều ít, này đáng chết tiền, hiện tại càng ngày càng khó làm, mặt trên mẹ nó, tổng cộng mới phát mấy đồng tiền cho ta, căn bản liền một cái số lẻ đều không đủ. Hắn cũng là thực bất đắc dĩ, đi một chuyến Nam Kinh, chỉ cần trở về 2 vạn đô la, mà khác giống như đều chia đô vui vẻ bên kia đi. Thượng một lần điện báo, nói với hắn một lần đúng rồi, các khu vệ sở có bao nhiêu Nhật Bản người cùng cảnh sát. Cái này còn không rõ ràng lắm, bất quá, nếu yêu cầu, ta sẽ làm người đi hỏi thăm một chút. Hỏi thăm một chút cũng hảo, chờ đến Trần Thế Kiệt bên kia ở bắt đầu mùa đông trước, không sai biệt lắm chuẩn bị tốt, có thể lấy này đó địa phương luyện luyện tập. Hắn biết rõ việc này, nếu không, quang làm hắn nơi này, 4-500 người, hắn căn bản nuôi không nổi. Rốt cuộc lương thực là hạn mua vật tư chiến lược đúng rồi, còn muốn cho bọn họ bắt đầu đặt hàng đại lượng giày đế cao su tử, còn có áo đông. Này đó đều phải sớm làm chuẩn bị. Ân. Tiền quân cũng minh bạch, chỉ là hiện tại mới tiến vào 9 tháng, giống như còn sớm, nhưng Trương Thiên Hạo nhắc tới, liền muốn đi chuẩn bị, một khi bắt đầu mùa đông, lại đi tìm này đó xưởng làm giày khả năng sẽ bị người chú ý, hai người chậm rãi uống sái, đồng thời liền sau này công tác cũng triển khai nhỏ giọng mà thảo luận, hết thảy sự tình đều phải trước tiên chuẩn bị tốt. Tầng hầm ngầm nội, Trương Thiên Hạo mở ra radio, chậm rãi nghe đài lên, đồng thời, càng là đã phát một cái điện báo cấp Nam Kinh. Phát qua sau, liền trực tiếp đóng cửa phát tin radio, mà là trực tiếp chuyển vì chỉ có thể tiếp thu radio. Mà Tiên Quân cũng đi theo Trương Thiên Hạo đi vào tầng hầm ngầm tích tích tích. Liên ở Trương Thiên Hạo bên này vừa mới đem nhưng phát tin ra đi ô đóng cửa lúc sau, kia bộ nhưng tiếp thu ra đi ô lập tức chuyển đến tích tích thanh. Hắn lập tức cầm lấy tai nghe nghe xong lên. Đồng thời càng là cầm lấy giấy cùng bút ký lục. Vài phút sau, Trương Thiên Hạo mới bưng bút, sau đó nhìn nhìn trên giấy điện văn nội dung, điện văn trực tiếp phiên dịch ra tới gì, Nam Kinh lúc này đây làm sự tình tốt, thế nhưng cho chúng ta phái một cái điện tín viên. Nhìn mặt trên nội dung, hắn cũng có chút giật mình, rốt cuộc Nam Kinh bên kia như thế nào sẽ cho hắn phái ra điện tín viên đâu? Đây chính là một kiện thiên đại sự tình tốt cho chúng ta phái điện tín viên, đầu, này không phải nói dẫn đi. Tiền quân cũng là sửng sốt, rốt cuộc bọn họ nơi này kém đó là loại này điện tín viên, hơn nữa là vẫn luôn thủ tại chỗ này điện tín viên, hiện tại thế nhưng phái một cái lại đây ân, đã phái tới, hơn nữa là một vòng trước phái, phòng chừng ngày mai sớm liền có thể tới nơi này. Ngày mai buổi sáng, này cũng quá nhanh đi. Ân, là đi thủy lộ lại đây, từ đại liền lên mở, cũng không biết trên đường có hay không mặt khác ngoài ý muốn. Trương Thiên Hạo thở dài một tiếng, Nam Kinh trực tiếp cắt cử. Đúng vậy, một nữ nhân, chỉ có 23-24 tuổi, đến nỗi có phải hay không thành ra, ta không biết, nhưng tin tưởng nàng đến lúc đó nhất định sẽ nói rõ ràng. Ngươi ngày mai an bài hai cái đáng tin cậy người đi tiếp trạm, nàng sẽ cầm một chương báo chí, là một chương Hoa Bắc Nhật báo, tiếng lóng là. Trương Thiên Hạo quả thực đem tình huống nói một chút, sau đó liền lại nghiêm túc mà dặn dò vài câu. Rốt cuộc không thể nhân tiểu thất đại, cho dù là mặt trên phái tới người, cũng muốn khảo sát đúng rồi, ngươi kêu làm người an bài đến Cao Thịnh kia lữ quán đi trụ, bốn phía phái thượng vài người nhìn chằm chằm, đồng thời làm Cao Thịnh cũng nhìn chằm chằm một chút, phòng ngừa có cái gì mặt khác ngoài ý muốn. Tốt. Tiền quân cũng không nghĩ tới Trương Thiên Hạo như vậy cẩn thận, nhưng biết tiểu tâm vô đại sai kia đầu, ngươi là tính toán làm nàng ngốc tại tầng hầm ngầm sao? Ân, điện tín viên về sau phòng trừng đều sẽ ở tầng hầm ngầm, ta đối nàng không hiểu biết, không có khả năng làm nàng xuất hiện trước mặt người khác. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, liền trực tiếp mà nói cái này, đây là mặt trên phái tới người, nếu chúng ta đem hắn vẫn luôn an bài ở tầng hầm ngầm, không cho hắn mỗi ngày, mặt trên có thể hay không có ý kiến à? Không có gì không thể, vạn sự tiểu tâm vì thượng. Thật giống như là thượng một lần cái kia điện tín viên, mẹ nó, là một cái Nhật Bản gián điệp, nếu không phải ta vẫn luôn nhốt ở tầng hầm ngầm, hơn nữa đối nàng vẫn luôn không yên tâm, khả năng chúng ta thân phận sớm bại lộ. Cũng đúng, vẫn là đầu nghĩ đến chủ đáo. Kia liền như vậy đi, ngày mai trước xếp hạng Cao Thịnh nơi đó, làm người nhìn chằm chằm một chút, Cao Thịnh vẫn là tương đối yên tâm. Dù sao cũng là một cái ám tuyến. Là 3. Hiến binh đội nội, ODA sủ rồ nhìn thủ hạ hội báo, một đoạn này thời gian, vô luận là nội tuyến, vẫn là Vu Phó thị trưởng này hai viên quân cờ, một cái mất tích, một cái trước một đoạn thời gian còn có người nhìn chằm chằm, nhưng một đoạn này thời gian thế nhưng không có người lại nhìn chằm chằm. Hắn cũng là tương đương nghi hoặc, rốt cuộc lấy Trương Thiên Hạo tính cách, cùng Vu Phó thị trưởng mâu thuẫn thật mạnh, lòng dạ hẹp hòi người, sao có thể không trả thù đâu? Hắn làm không rõ Trương Thiên Hạo vì cái gì không đi làm, rốt cuộc hắn cũng cho Trương Thiên Hạo sáng tạo thật nhiều cơ hội, thậm chí trước hai ngày còn làm Vu Chính Đông trực tiếp đi tiểu quán uống rượu, thậm chí còn thỉnh hắn đi phòng khiêu vũ khiêu vũ. Nhưng cho tới nay đều là tương đương bình an đến nội nữ nhân kia, đều đã mất tích thật dài thời gian, liền một tia tin tức cũng không có, giống như trực tiếp là hư không tiêu thất giống nhau tra đến thế nào. Khóa trưởng, thực xin lỗi, chúng ta tra xét chính là vẫn như cũ không có bất luận cái gì thu hoạch, kia mấy cái mấy ngày hôm trước ở chỗ này ngốc người, chúng ta cũng tra xét, chỉ là kéo xe kéo, có ra có khẩu, bọn họ nghe nói nơi này người ngồi xe đưa tiền nhiều, đặc biệt là Vu Chính Đông, trực tiếp đánh thưởng một khối tiền, rất nhiều người đều đến nơi đây tới thử thời vận. Kết quả Vu hắn không ra đi, dần dần, bọn họ tâm cũng tan. Bà ca, cái này Vu Chính Đông đầu góc nước vào sao? Một tá thưởng đó là một khối tiền, hắn thật là hảo có tiền, đây là nói cho đối phương, đây là chúng ta âm mưu sao? Oda Tsuzo vừa nghe, khoe miệng cũng không khỏi tức giận đến chịu vài cái, thậm chí da mặt đều có chút cứng đờ, muốn hay không đi giáo huấn một chút. Không cần, người này là sợ, là thông qua phương thức này hướng phản Nhật tổ chức tuyên cáo hắn là quân cờ, không hổ là đã làm phó thị trưởng người được chọn, ta nói như thế nào mấy ngày nay lại không có động tĩnh đâu. Hắn lắc đầu, lập tức phủ quyết cái này ý tưởng, nhưng hắn trong mắt lại tràn ngập càng mãnh liệt ý chí chiến đấu. Đúng rồi, thổ gia chuân cảnh sát đã điều tra xong sao? Cha xét, không có người ở nơi đó huấn luyện, ta hoài nghi là phản Nhật tổ chức ở huấn luyện, chỉ là lúc này đây huấn luyện thế nhưng tất cả đều là nữ nhân. Khoa trưởng, ngươi nói này có phải hay không phản Nhật võ trang có cái gì đại hành động a? Không biết, nhưng vẫn là tiểu tâm vì thượng. Rốt cuộc nữ nhân thực dễ dàng làm người xem nhẹ tồn tại. Chương 2022, huấn luyện đội. Chương 2022, huấn luyện đội. Nữ nhân, tương đối tới nói, thật là thực dễ dàng làm người xem nhẹ, rốt cuộc nữ nhân thân phận quyết định các nàng cho người ta cảm giác an toàn càng cường một ít. Oda Tsuzo cũng là huấn luyện quá không ít đặc vụ, vì thế hắn đối với lợi dụng nữ nhân đảm đương gián điệp vẫn là tương đương rõ ràng. Chỉ là hiện tại hắn, căn bản không biết là những người đó, càng không biết những người này đi nơi đó, phải biết rằng, kia chính là 30 cái gián điệp a, một khi huấn luyện thành công, đó là tương đương đáng sợ ba. Núi Lại Hưng An bên trong núi rừng nội, Trần Thế Kiệt nhìn trước mặt này gần 400 người trực tiếp ở chỗ này huấn luyện, hắn đáy lòng cũng là có chút phát khổ, rốt cuộc những người này ăn, dùng đều yêu cầu hắn nhọc lòng đi săn, ăn quả dại, thậm chí rau dại, chỉ cần là có thể ăn, hắn đều đã trực tiếp làm người chuẩn bị. Thậm chí có đôi khi, hắn trực tiếp đem người phân tán đi ra ngoài, chính mình tìm ăn, rốt cuộc bọn họ mang đến lương thực đã sớm đã ăn sạch, hiện tại có thể ăn, đó là này một mảnh núi rừng. Cũng may mắn là mùa hè, lại quá 2 tháng, muốn tìm ăn đều khó khăn đội trưởng. Dư Hùng cũng là vẻ mặt mỏi mệt, rốt cuộc ở núi rừng sinh hoạt, tắm rửa đều là một cái hy vọng xa vời, đến nội thủy, mỗi người đều có ấm nước, là Nhật Bản bình ấm nước, hiện tại thành bọn họ. Vốn là muốn đi kia núi rừng sở cảnh sát, chính là cuối cùng vẫn là mang nước tiêu như vậy quyết định, rốt cuộc nơi đó người, 2-3 liền muốn hội báo một lần, hơn nữa 3 ngày liền muốn xuống núi lãnh một lần lương. 3 ngày, bọn họ nhiều nhất ở nơi đó ngây ngốc 3 ngày, liền cần thiết rời đi, đến lúc đó rất có thể bại lộ bọn họ tồn tại. Vì thế, hắn không thể không cùng Dư Hùng thương lượng, trực tiếp chuyển nhập đến núi rừng chúng tới. Vốn dĩ đã có một chút thịt những cái đó thợ mỏ, trên cơ bản đã biến thành chiến sĩ, chỉ là như vậy chiến sĩ thực chiến vẫn là quá ít, hơn nữa năng lực còn nghiêm trọng không đủ lão dư, có nói cái gì liền nói đi. Trần Thế Kiệt tùy ý tìm một cái cục đá ngồi xuống, cho dù là như thế này, hắn cũng là còn tương đương cẩn thận, rốt cuộc ai cũng không biết nơi này sẽ toát ra cái gì tới. Mới 10 ngày qua thời điểm liền đã chết 4-5 người, càng là sau này, vấn đề càng nhiều, khó khăn cũng là càng nhiều. Mà bọn họ lúc này càng là giống như dã nhân giống nhau, trừ bỏ dưới chân giày còn tính tốt, mặt khác quần áo hứa ta địa phương đều bắt đầu phá ta xem không bằng qua bên kia thổ phỉ ở bên trong, đem sơn trại bắt lấy tới, chúng ta huynh đệ làm chủ. Ít nhất cũng có một cái đặt chân địa phương, bằng không các huynh đệ đều ăn không tiêu, ngươi nhìn xem, hiện tại chúng ta muốn cái gì không có gì. Ai, không phải ta không nghĩ bắt lấy tới, bọn họ mới huấn luyện bao nhiêu thời gian, 20 ngày qua bộ dáng, có thể huấn luyện ra cái gì tới, thương pháp không được, chiến đấu không được, cái gì đều không được, như thế nào tấn công sơn trại. Hơn nữa trạm trưởng cho ta nhiệm vụ cũng không phải đi thổ phỉ sơn trại, mà là ở núi rừng huấn luyện, chỉ tiếc chúng ta ở thổ gia chân bên kia thời gian quá ngắn, nếu lại có một tuần mới có thể trên cơ bản thành hình. Trần Thế Kiệt cũng là không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể trách bọn họ vận khí không được tốt. So với này đó nữ nhân, sau gia nhập người càng thêm khó khăn không được à, đội trưởng, nếu như vậy đi xuống, thương vong sẽ lớn hơn nữa, chúng ta cần thiết tìm một cái điểm dừng chân, cảnh sát cùng Nhật Bản người nơi đó không được, chúng ta trực tiếp đi dâu hang ổ, đem bọn họ bừng, có một cái điểm dừng chân, mới có thể tiếp tục huấn luyện, bằng không chúng ta hành động người cũng chịu không nổi. Ai có thể nghĩ đến, lúc này đây huấn luyện sẽ như vậy khổ ta biết, kia hành, chúng ta ngày mai hảo hảo nghỉ ngơi một ngày, khôi phục một chút thể lực, ngày mai buổi tối trực tiếp sờ qua đi, trực tiếp đem kia dâu hang ổ cấp bừng, lại huấn luyện một đoạn thời gian, dù sao này đó dâu cũng không phải cái gì người tốt. Hảo. Trần Thế Kiệt cuối cùng vẫn là đồng ý Dư Hùng thỉnh cầu. Dược phẩm, Trương Thiên Hạo tuy rằng cho 3 hộp 30 chi sủ Fanny Lamider, chính là căn bản không trải qua dùng ai như vậy đi, ngươi hiện tại mang lên một tiểu đội qua bên kia cho ta đem tình huống thăm dò rõ ràng, hiện tại đã trời tối, chính mình tiểu tâm một chút. Là 3. Mà Trương Thiên Hạo trong nhà, hắn đang cùng Tiền Quân hai người uống rượu, một lọ sái, hai người đã uống lên thật dài thời gian, rốt cuộc rất nhiều sự tình còn muốn trải vớt rõ ràng. Đúng rồi, đầu, ngươi nói cái kia Vu phó thị trưởng muốn hay không động thủ? Không cần, xem ra cái này Vu phó thị trưởng chỉ là Nhật Bản người đẩy ra quân cờ. Vốn đang muốn động thủ, hiện tại mới phát hiện đã vô dụng động thủ tất yếu. Bất quá, nếu có cơ hội, không ngại làm hắn đi tìm chết. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà thở ra một hơi, sau đó bình tĩnh nói ngươi vẫn là muốn cho hắn đi tìm chết. Ân, chính là ý nghĩ như vậy đi, phái người nhìn chằm chằm hắn, nếu hắn ra tới, trực tiếp nổ súng giết hắn, sau đó rời đi. Tiêu hành, khả năng sẽ chết người. Không có việc gì, trừ hai người ra tới, hẳn là không có vấn đề, bất quá an toàn phương diện phải chú ý một chút, làm tốt đường lui, thật sự không được, tự sát. Là. Thiên Quân sửng sốt, lập tức liền hiểu được. Mà Trương Thiên Hạo lại là đứng lên, sau đó đi tới trong phòng, trực tiếp lấy ra một bao tiền, cũng chính là quân phiếu, hắn khác không nhiều lắm, gần ngàn vạn quân phiếu, hắn còn không có hoa đi ra ngoài, không cần cũng là lãng phí. Hắn không cần, Nhật Bản người cũng sẽ dùng. Một cái dương 5 vạn quân dụng tay phiếu, còn có 2 khẩu súng, cùng với một bao viên đạn có 4 viên lựu đạn, toàn bộ phóng tới trong dương. Sau đó hắn liền trực tiếp xách ra tới, phóng tới trong viện 5 vạn quân phiếu, còn có 2 thanh thương, viên đạn, lựu đạn, đúng rồi, ngươi còn cần cái gì? Lựu đạn, đầu, còn có hay không lựu đạn, thứ này dùng tốt, càng nhiều càng tốt. Có. Chỉ là ngươi lấy không đi a. Nếu ngươi muốn, cho ngươi một dương cũng không cái gọi là. tất cả đều là Nhật Bản quân dụng lựu đạn. Này đó vũ khí, hắn đến là không thiếu, rốt cuộc thượng một lần đi Thiên Tân thời điểm, đoạt Nhật Bản người xe lửa thượng vũ khí nhiều như vậy, này nhưng không hảo làm a. Cái này ngươi liền không cần suy nghĩ, này vũ khí đều có từ ta cung cấp, chỉ là súng lục quá ít. Ai? Tiền quân vừa nghe, cũng là trực tiếp phiên vô số cái xem thường, súng lục quá ít, có bao nhiêu mới kêu nhiều. Hắn đến bây giờ chưa từng có xem qua Trương Thiên Hạo thiếu thương linh tinh đồ vật. Thượng một lần hơn 300 người vũ khí, hơn nữa viên đạn, kia số lượng tuyệt đối là làm người giật mình kia đầu. Đầu, ngươi đem vũ khí đều đưa qua đi đi, ta ở trong nhà chờ ngươi, đến nỗi tiền, ta trước lấy đi, ngươi xem coi thế nào. Không thành vấn đề. Tiền quân liền đứng lên, nhìn xem trong tay Dương gia, nhắc tới tới liền hướng bên ngoài đi, này Dương gia ít nhất cũng có hơn 30 cân, rốt cuộc bên trong đồ vật thật sự không ít. Nhìn Tiền quân từ nhà hắn rời đi, hắn cũng thu thập một chút chén đũa, liền chuẩn bị ngủ, đến lúc này, hắn mới có thể an ổn đi nghỉ ngơi đến nỗi phòng làm việc. William cùng cả dạ cũng không ngủ, bọn họ đang ở đối phật 4 người tiến hành lại một lần thẩm tra, xác nhận một chút sự tình phật. Các ngươi xác nhận tần không biết các ngươi đi nơi đó sao? Không biết, chúng ta rời đi thời điểm cũng không có thông chí hắn, hơn nữa ta hỏi qua người phục vụ, hắn là ở buổi sáng gần 7 giờ mới xuống lầu ăn cơm sáng, lúc ấy chúng ta sớm đã rời đi Cáp Nhĩ Tân đi khu mỏ. Vậy các ngươi biết khu mỏ ở nơi đó sao? Không biết, liền ổ chuột đại nhân cũng không lớn rõ ràng, sau lại ngồi ở đến trên xe, cái kia Nhật Bản người hạ sĩ mộ tổ mới nói. Vậy các ngươi đi khu mỏ lúc sau có hay không phát sinh chuyện khác? Chúng ta chỉ là tham quan một chút khu mỏ, nhìn một chút thợ mỏ, tất cả đều là Trung Quốc lao công, thân thể rất kém cỏi. Chúng ta tham quan một chút khu mỏ, vào buổi chiều 1 giờ tả hữu, chúng ta liền bị ổ chuột đại nhân phái đi, trực tiếp trở về Hòa Bình tiệm cơm, mà bọn họ liền rời đi, đến nơi đi nơi đó cũng không có người biết. Chương 2023, Vũ Chính Đông Chi Tử. Chương 2023, Vũ Chính Đông Chi Tử. Ngày hôm sau, Nhật Bản hiến binh đội khu nhà phố bên ngoài, nhiều ra một cái xe kéo cùng một cái sắt giày thợ đóng giày. Mà nơi này cửa hàng có đã mở cửa làm buôn bán, có còn không có mở cửa, rốt cuộc thời gian quá sớm, mới hơn 6 giờ, hơn nữa nơi này đa số là Nhật Bản người ở làm buôn bán. Trong đó một cái kéo xe kéo trực tiếp ngồi ở một cái bán bánh quẩy tiểu than bên cạnh, uống trà, ăn bánh quẩy, thần thái tự nhiên, còn cùng bên cạnh lão bản mở ra vui đùa lão bản, ngươi này bánh quẩy giống như có chút tiểu a, so với Tây Đại Môn kia giống như gầy một chút. Ngươi không nhìn xem chúng ta nơi này là địa phương nào, là Tây Đại Môn bên kia có thể so sánh sao? Ta này bánh quẩy so với Tây Đại Môn chính là ăn ngon nhiều, ngày thường đều có không ít Nhật Bản người đến ta nơi này tới ăn bánh quẩy. Kia lão bản tìm cũng không có để ý, mà là đi theo khai nổi lên vui đùa, rốt cuộc hiện tại cũng không có gì người, cho dù là có cá biệt Nhật Bản người lại đây mua, cũng tùy tay liền bán đi ra ngoài. Đúng lúc này, liền thấy được hiến binh đội nơi ở trụ cửa nhỏ mở ra, từ bên trong chạy ra một trung nhân nhân. Không tay, tùy ý ngoại trên đường cái đi tới, bất quá, hắn ánh mắt vẫn là mọi nơi đánh giá, hiển nhiên chú ý bốn phía, có vẻ có chút cẩn thận. Bất quá, giống như cũng không có để ở trong lòng, rất là tùy ý, nhưng ăn bánh quẩy thanh niên lại là ánh mắt sáng lên, mà cái kia sát giày thợ đóng giày cơ hồ cũng là ánh mắt sáng lên, bất quá, vẫn là lại cúi đầu, chỉ là dùng đôi mắt dư quang nhìn đối diện cái kia trung niên nhân tới khách nhân, lão bản, tiền trước buông xuống. Kia ăn bánh quẩy thanh niên vừa thấy đi ra người, đó là vui vẻ buông vài phần tiền, trực tiếp lôi kéo xe kéo chạy qua đi. Mà cái kia thợ đóng giày, trực tiếp ngồi ở chỗ kia, cũng không có lập tức đứng dậy tiên sinh, ngài làm xe sao? Kia thanh niên lôi kéo xe chạy qua đi, đối với đi ra giữa trưa người cẩn thận dò hỏi một tiếng lăn, không ngồi xe. Kia giữa trưa người vừa thấy đến sú kéo xe, tức khắc trực tiếp mắng lên tiên sinh, ta xe bao ngươi chạy trốn lại mau lại ổn, thật sự. Kia thanh niên lập tức buông xe, sau đó liền chuẩn bị nên qua đi, chỉ là đương hắn buông tay thời điểm, nương thân thể một chắn, sau đó từ trong lòng trực tiếp rút súng lục, đối với trung niên nhân liền liên tục nổ súng. Mà trung niên nhân như thế nào cũng không nghĩ tới, một cái kéo xe thế nhưng là thích khách, vốn dĩ loại này thường thấy sự tình, hiện tại thế nhưng biến thành ám sát hắn thích khách đáng chết, ngươi bạch bạch bạch. Bà thương liền vang, kia trung niên nhân cơ hồ đôi mắt đều trừng đến tròn xoe, nhìn ngực toát ra huyết hoa, không cam lòng sau này đảo đi. Mà kia thanh niên nhìn đến người đã bị sát, trực tiếp từ trên xe chạy xuống dưới, hướng một bên chạy tới, ở trên đường cái điên cuồng chạy lên. Kia trung niên nhân không phải người khác, đúng là Vu Chính Đông, ai cũng không nghĩ tới, tiền quân ngày hôm qua nửa đêm an bài tốt sự tình, hôm nay buổi sáng, Dư Chính Đông liền đã xuất hiện, trực tiếp thành tử sĩ thương hạ chi quỷ. Mà đối diện cái kia thợ đóng giày cùng bán bánh quẩy lao hán vừa thấy giết người, giống như cũng là tương đương sợ hãi, trực tiếp thu đồ vật, liền hướng một cái khác phương hướng chạy tới. Chỉ là kia thợ đóng giày cái dương chạy lên thời điểm, bên trong còn truyền đến ầm ầm tiếng vang, hình như là kim loại va chạm thanh âm, đó là 4 viên lựu đạn. Hắn phái phương hướng đó là cái kia thanh niên chạy phương hướng, hắn cũng phải đi chi viện một chút. Mà Vu Chính Đông ngã xuống thời điểm, đối diện hiến binh cảnh vệ cũng thấy được thanh niên nổ súng, đặc biệt là tiếng súng trực tiếp hấp thu đối phương, bọn họ tức khắc cầm lấy súng liền đuổi theo lại đây, đi theo thanh niên mặt sau liền nổ súng, chỉ là bọn hắn khoảng cách từ hơn 20m trực tiếp kéo đến hơn 100m, hơn nữa thanh niên tốc độ tương đương mau, khoảng cách còn đang không ngừng kéo ra. Mà cái kia mặt sau cóng giày dương thanh niên nhìn đến Nhật Bản binh đuổi theo qua đi, hắn trực tiếp đi theo Nhật Bản binh sau cũng đuổi theo qua đi. Chỉ là hắn cùng Nhật Bản binh chi gian khoảng cách không sai biệt lắm có hơn 20m thời điểm, hắn tay cũng nhiều một khẩu súng lục. Hắn đối với hai cái chính đuổi theo Nhật Bản binh liên tục nổ súng. Hai cái Nhật Bản binh như thế nào cũng không nghĩ tới, mặt sau còn có Việt binh, trực tiếp hướng phía trước trên mặt đất một phát. Sau đó liền nhìn đến mặt sau hứa ra máu tươi đáng chết tiểu quỷ tử, đi tìm chết hảo. Hắn trực tiếp thầm mắng một câu, sau đó từ trong túi ném ra mấy trương truyền đơn, liền theo phía trước thanh niên phương hướng đuổi theo qua đi. Mà trên đường cái vốn dĩ người đi đường liền thiếu, thậm chí còn có rất nhiều cửa hàng còn không có mở cửa. Hai người ở chạy qua này một cái đường cái lúc sau, liền một cái chuyển biến, quẹo vào một cái khác phương hướng công viên đi. Rồi sau đó mặt Nhật Bản hiến binh ở nghe được tiếng súng lúc sau, 3 phút cũng đi theo chạy tới, chính là phía trước sớm đã nhìn không tới bất luận cái gì bóng người. Mà Vu Chính Đông cùng hai cái Nhật Bản binh sớm đã ngã trên mặt đất, chết đến không thể càng chết bạc cả, đây là người nào làm việc, dám chạy đến hiến binh đội cửa tới ám sát, cho ta truy. Theo có Nhật Bản người chỉ một chút phương hướng, một đội mười mấy Nhật Bản hiến binh trực tiếp đuổi theo qua đi đinh linh linh. Oda Tsuzo đang ở trong nhà ngủ, còn không có rời giường, liền nghe được đầu giường điện thoại vang lên. Hắn bất mãn nhìn một chút đồng hồ, mới phát hiện là 6 giờ 5 phút, không khỏi cầm lấy điện thoại trực tiếp hỏi một câu, "Ai, sự tình gì?" "Oda khóa trưởng, không hảo, Vũ Chính Đông vừa mới đi đến đại môn liền bị giết, còn có hai vị đế quốc hiến binh cũng bị giết, hiện tại bọn họ chính đuổi theo đuổi thích khách." "Bà cả, ngươi nói cái gì? Vũ Chính Đông vừa mới ra cửa liền bị giết? Các ngươi là làm cái gì ăn không biết, cho ta đuổi theo, ta muốn người sống." Oda sủ rồ cơ hồ tức giận đến đều phải bốc khói ha y. Chỉ là kia Nhật Bản hiến binh, cảnh sát lại một lần vây quanh lại đây thời điểm, hai cái thanh niên sớm đã biến mất ở trong thành, sớm đã không biết chạy đến địa phương nào đi. Mà thành bắc nào đó khu lều trại nội, Tam Đoa cùng Nhị Hổ hai người đang ngồi ở một phòng bên trong, cơ hồ là thở hổn hển Tam Đoa, "Chúng ta hiện tại thu thập một chút, lập tức rời đi, phòng ngừa xảy ra chuyện. Rốt cuộc cái kia lão nhân hoặc là bốn phía người khả năng sẽ nhận ra chúng ta tới." "Không cần, mặt trên đã thông chi quá, chúng ta mấy ngày nay liền ở trong nhà ngốc, tiền đã đưa lại đây, hiện tại chúng ta đem vũ khí toàn bộ tàng hảo. Đừng làm người nhìn ra tới." "Kia hành, bất quá, vừa rồi cũng có chúng ta nơi này nhìn đến chúng ta, ta sợ không có việc gì, chúng ta mặt khác đồ vật toàn bộ ném, liền quần áo đều thay đổi, đến nỗi kia xe kéo, chỉ là trộm tới, cha cũng cha không đến chúng ta nơi này." "Ngươi yên tâm hảo, đến là ngươi giày cái dương ném có chút quái đáng tiếc." "Không có việc gì, nhà ta sớm đã đánh một cái tân, quá mấy ngày, ta đi dùng tân tiếp sống." Hai người thương lượng một chút, liền ngã vào trên giường bắt đầu ngủ, đến nỗi trên bàn, còn phóng một ít đồ ăn, chỉ là rượu không có mở đầu mà thôi. Tương đối với hai người vui vẻ, Nhật Bản người hiến binh đội nội, Nộ Dạ Hoa đại tá cả người đều sắp khí điên rồi, rốt cuộc ở hiến binh đội môn đại viện cửa nổ súng giết người, này không phải đánh hắn mặt sao? "Bà cả, này đó phản Nhật phần tử quá kiêu ngạo, thế nhưng giết người còn phát truyền đơn, cho ta tra, từ in ấn truyền đơn thượng bắt đầu tra, nhất định phải điều tra ra, nhất định phải làm này đó phản Nhật phần tử một cái cũng chạy không được, hết thảy toàn giết." Hắn một bên chụp cái bàn, một bên lớn tiếng mà giống lên lên ODA, "Lúc này đây, ngươi cần thiết cho ta lấy ra thành tích tới, ngươi nhìn xem, này đáng chết truyền đơn đều sắp dán đến chúng ta trên mặt tới, ngươi còn có mặt mũi mà sao?" "Ha yi." Oda sủ rồ trực tiếp cung kính một chút thân mình, lớn tiếng mà lên tiếng. Chương 2024, đấu súng tiếp tục. Chương 2024, đấu súng tiếp tục. Mà Vu Chính Đông tin tức thực mau cũng truyền đến tiền quân nơi này, hắn cũng không nghĩ tới, này Vu Chính Đông hôm nay khả năng ra cửa không có xem hoàng lịch, hoặc là hắn quá tự tin. Rốt cuộc vài tháng, hơn nửa năm, Vu Chính Đông vẫn luôn sinh hoạt ở Tân Kinh, cơ hồ là không có người ám sát, trước một đoạn thời gian bị người thả ra phong tới, khẩn trương mấy ngày. Kết quả lúc này mới thả lỏng không mấy ngày, liền bị người trực tiếp ám sát ở nhà mình cửa. Tiền quân có thể nói là một đêm không ngủ. Từ Trương Thiên Hạo đem vũ khí đưa lại đây lúc sau, hắn liền bắt đầu nơi nơi an bài người bố trí nhiệm vụ, thậm chí an bài người đem vũ khí lãnh đi. Hắn nhìn nhìn trong tay danh sách, hắn khỏe miệng cũng là gợi lên một mặt cười lạnh. 18 cái cảnh sát, cộng thêm Vu Chính Đông, mặt trên đã gợi lên 7 người, còn có 11 cái cảnh sát, tất cả đều là tội ác tày trời, đêm qua là vận khí tốt, không có ở nhà bọn họ đụng tới ở nhà đụng tới, trên cơ bản đều đã chết, lấy cớ cũng là tương đương đơn giản, tặng lễ, cầu người làm việc. Dùng truy thủ, hoặc là dùng thương, trực tiếp giết 7 cái, hiện tại hơn nữa Vu Chính Đông đã là thứ 8 cá nhân. Lại nhìn nhìn trong tay truyền đơn, hắn đều có chút tò mò, Trương Thiên Hạo là khi nào chuẩn bị tốt này đó truyền đơn, mặt trên không có nói địa hạ đảng, cũng không có nói mặt khác tổ chức, chỉ là nhắc tới lấy nhân dân danh nghĩa tới thẩm phán này đó tội ác tại trời hắn gian. Cho dù là hắn nhìn cũng là một trận nhiệt huyết sôi trào, rốt cuộc đây là văn tự mị lực, cũng là hắn ngữ ngôn mị lực, cho dù là hắn biết hắn văn hóa trình độ cũng không cao. Nhưng nhìn đến như vậy văn chương, cũng là cảm xúc mênh mông, cho rằng này đó hắn gian đáng chết. Liền hắn đều như vậy, huống chi những người khác nhìn đến như vậy văn chương, nhất định cũng là như thế thật không biết đầu là như thế nào làm được. Lại còn có sớm đã chuẩn bị tốt, tuy rằng không nhiều lắm, khá vậy cũng đủ làm người giật mình. Ta thật là càng ngày càng xem không hiểu đầu. Hắn trong lòng cũng không khỏi lẩm bẩm nhắc mãi vài câu, liền tiếp tục ngồi ở trong nhà chờ. Rốt cuộc hiện tại mới không đến 7 giờ, hắn không cần phải sớm đi, hắn còn muốn ở 7 giờ 25 phút tả hữu, đi kêu hành thánh than thượng ăn hành thánh, cùng Trương Thiên Hạo thông báo 1 tiếng 3. Lúc này, cảnh sát thính bên trong, Nô Đạ thính trưởng sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Trong một đêm, thế nhưng có 7 cái quan trọng cảnh sát bị người giết chết ở trong nhà, có rất nhiều trực tiếp bị nổ súng đánh chết, có rất nhiều bị chủ thủ thập chết. Có thể nói, đều là cảnh sát tính, hoặc là các phân cục đắc lực cảnh sát thế nhưng bị giết. Nếu không phải người nhà gọi điện thoại báo nguy sát, còn không biết đâu, trong đó còn bao gồm một cái thành đồng phó cục trưởng, hắn trong lòng miễn bàn nhiều chán ngây tính trưởng, các cảnh sát cục trưởng cùng với phó cục trưởng đều tới rồi, còn có mụ dạ nạ cả khoa trưởng cũng tới rồi. Chính chờ ngài đi mở họp. Bí thư đi vào văn phòng, nhỏ giọng mà nhắc nhở đến ta này qua đi. Mà phòng họp nội, các cảnh sát cục trưởng phó cục trưởng, thậm chí liền mụ dạ nạ cả khoa trưởng cũng là vẻ mặt mỏi mệt, rốt cuộc có người thậm chí một chút cũng không có ngủ, mà đại bộ phận người cũng chỉ là ngủ hạ về sau. Vừa mới tỉnh ngủ, liền bị người kêu lên, suốt đêm đi tra án. Nộ Đạ đi vào phòng họp, nháy mắt trong phòng hội nghị an tĩnh lại, thậm chí tính đến chỉ có thể nghe được Nộ Đạ tiếng bước chân cùng với chính mình tiếng thở dốc bang. Liền thấy được Nộ Đạ trực tiếp đem văn kiện trực tiếp ném tới trên bàn, đứng ở hắn cái bàn mặt sau bà cả, các ngươi nhìn xem, Tân Kinh trị an đến bây giờ cũng là càng ngày càng xấu, thế nhưng xuất hiện liên tục ám sát sự kiện, vẫn là cho chúng ta phát truyền đơn, đây là phản Nhật phần tử đã chừng cái mũi thương mắt, cho ta chảo, cái kia bắt không được, liền cút xéo cho ta, làm bắt được người tới ngồi vị trí này. Còn có, vừa mới nhắc tới tin tức, ở hiến binh đội cửa cũng có phản Nhật phần tử giết đế quốc hai cái binh lính, còn có Vu Chính Đông vị này Bắc Bình đã từng phó thị trưởng, vốn dĩ đã nghĩ nhầm hảo đi Bắc Bình tiếp tục làm phó thị trưởng, nhưng hiện tại cũng đã chết, đây là phản Nhật phần tử đối đế quốc khiêu khích. Khiêu khích, người như vậy cần thiết sát, hơn nữa muốn giết sạch bọn họ, thà rằng sai sát, cũng tuyệt không thả chạy một cái. Đến nỗi truyền đơn, hắn nơi này có, những người khác nơi đó cũng có. Rốt cuộc này truyền đơn thứ này phí tổn cũng không cao, nhưng lại tương đương làm giận Ha Y Y. Hảo, hiện tại mở họp. Phát quá một hồi hỏa nổ đã trực tiếp ngồi xuống mở họp, sau đó liền bố trí nhiệm vụ, bắt người, thẩm vấn từ từ báo cáo. Mới vừa Nam Thành khu cục cảnh sát bên kia truyền đến tin tức, Nam Thành khu cục cảnh sát đại đội trưởng với Sơn vừa mới ở trên đường cái ăn cơm sáng, bị người ám sát, chúng ta huynh đệ thường vòng 8, đã chết 5 cái, mà hai cái đạo tặc nhiều chỗ chúng đạn mà đã chết. Đang ở mở họp thời điểm, bên ngoài chạy vào một cái cảnh sát, đi tới nổ đạ bên hai, nhỏ giọng mà nói một câu cái gì, trực tiếp minh sát, bà ca, những người này lương tâm đại đại hỏng rồi. Nổ đạ vốn dĩ liền hỏa khí rất lớn, hiện tại lại nghe được có người bị ám sát Nam Thành khu cảnh sát tất cả đều là phế vật sao, như vậy nhiều người, thế nhưng 5 chết 3 thương, cộng thêm một cái với Sơn. Hắn ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Nam Thành khu cảnh sát cục trưởng là cái dạng này, đối phương hai cái đạo tặc vận dụng lựu đạn, trực tiếp nổ chết tạc bị thương rất nhiều người. Tiêu bí thư lập tức bổ sung một câu lựu đạn, bà ca, này đó thích khách như thế nào sẽ có lựu đạn, đây là người nào, như thế nào tới lựu đạn. Thông qua hiện tại thăm dò, phát hiện đó là đế quốc chế thức lựu đạn. Bí thư nhỏ giọng mà lại bổ sung một câu. Nô đạ vốn đang muốn mắng người, tức khắc một ngụm lao huyết đều hơi kém phun ra tới, đế quốc chế thức lựu đạn, đó là quân đội dùng, như thế nào sẽ chạy đến thích khách trong tay tới đâu. Hắn muốn mắng chửi người nói, cũng trực tiếp lại bước trở về, kia buồn bực biểu tình hơi kém làm hắn trực tiếp treo, mặt đều tức giận đến đỏ bừng. Chế thức vũ khí xuất hiện, kia ý nghĩa cái gì? Hắn so với ai khác đều rõ ràng bà cả, hiện tại cho ta trà, nhất định phải điều tra ra, là người nào ám sát chúng ta cảnh sát. Thính trưởng, ta xem này đó truyền đơn, thấy thế nào đều có chút như là địa hạ đảng phong cách ta, rốt cuộc bọn họ thích dùng truyền đơn. Hạ cục trưởng bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhỏ giọng mà nói ân, ngươi nói không sai, nhưng có thể vận dụng tử sĩ, không nhất định là địa hạ đảng, có chút như là Nam Kinh phương diện người làm, ta hoài nghi là trung thông cái kia trạm trưởng Trương Thiên Hạo phái người làm. Tuy rằng là giống trung thống người làm, nhưng cái này truyền đơn lại có chút quái dị, ta cũng nhìn, truyền đơn như là địa hạ đảng tác dụng, mà đi động thủ pháp thượng lại như là trung thống người, ta hoài nghi có phải hay không trung thống cùng địa hạ đảng liên thủ. Có cái này khả năng tính, nếu thật là như vậy, chúng ta đây khả năng liền phiền thoái, rốt cuộc địa hạ đảng là đại ca khu vực, mà Nam Kinh phương diện người một đám đều tàn nhẫn nhân vật, ta lo lắng, một khi liên thủ, cho chúng ta tạo thành phá hư sẽ lớn hơn nữa, chúng ta không thể không phòng. Thật là như vậy, thính trưởng, nhìn trung thống dị vãng phong cách, lúc này đây hắn khả năng đem mục tiêu phóng tới chúng ta trên người, ta sợ hiện tại những người này đang ở nơi đó nhìn chằm chằm chúng ta, cho chúng ta hạ độc thủ. Nô đã tự nhiên minh bạch những người này ý tưởng, mà là nghiêm túc mà trừng mắt nhìn mọi người liếc mắt một cái, sau đó mới lớn tiếng mà nói, lúc này đây ám sát, 8 phần là trung thống người làm, bởi vì Trương Thiên Hạo cùng cái kia Vu Chính Đông có thù oán, Vu Chính Đông đã chết, kia hiển nhiên là Trương Thiên Hạo trả thù. Bất quá, các vị yên tâm, hiện tại chúng ta chỉ cần bắt lấy cái này Trương Thiên Hạo trung thống đầu lĩnh, các ngươi liền sẽ an toàn. Hắn dừng một chút, rốt cuộc này đó cảnh sát cũng sợ chết, hiện tại đó là đế quốc khảo nghiệm ngươi nhóm năng lực thời điểm tới rồi, tan họp đi, toàn bộ đi bắt người. Đối với này đó cục trưởng, hắn trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Sau đó đứng lên, liền hướng bên ngoài đi. Chương 2025, thấy đấu súng hiện trường. Chương 2025, thấy đấu súng hiện trường. Liên ở này đó cảnh sát đầu nhóm bắt đầu mọi nơi tản ra, ngồi xe hồi cục cảnh sát thời điểm, toàn bộ Tân Kinh vài cái địa phương vẫn như cũ vẫn là đã xảy ra đấu súng sự kiện. Lúc này đây mục tiêu vẫn như cũ vẫn là cảnh sát chúng tội ác tày trời người, đến nỗi những người này là ai, chỉ có Trương Thiên Hạo cùng Tiền Quân biết. Mà Trương Thiên Hạo buổi sáng ăn qua hoành thánh lúc sau, Tiền Quân liền nói cho hắn mới nhất tiến triển. Hắn cũng không nghĩ tới, lúc này đây hành động sẽ nhanh như vậy, Tiền Quân đêm đó liền an bài người đi ám sát đến buổi sáng 7 giờ rưỡi mới thôi, đã truyền đến 8 mục tiêu bị ám sát thành công. Trương Thiên Hạo mở ra xe hơi, chậm rãi hướng về phòng làm việc chạy tới, liền ở hắn vừa mới khai trên đường cái, ly phòng làm việc còn có 2-3 thời điểm, liền nghe được phía trước truyền đến một trận tiếng súng. Sau đó liền thấy được hai cái y phục thường thanh niên hướng về hắn cái này phương hướng chạy thoát lại đây, mà ở mặt sau càng có mười mấy cảnh sát đang ở đuổi theo, đồng thời súng trường chính không ngừng hướng bọn họ nổ súng, đến nỗi hai cái hắc y nhân trực tiếp tránh ở một cái tiểu than mặt sau tiến hành đánh trả. Mà Trương Thiên Hạo lập tức đem xe chạy đến một bên, cách này nổ súng địa phương xa một chút, bởi vì hắn cũng nhận ra tới, kia hai cái hắc y nhân đó là hắn thủ hạ tử sĩ Chi Nhị. Hắn có chút lo lắng này hai người, đúng lúc này, liền thấy được hai người các lấy ra một viên lựu đạn, kéo ra kéo hoàn, đối với mặt đất gõ một chút, đối với mặt sau cảnh sát trực tiếp ném qua đi rầm rầm. Hai tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh, trực tiếp đem mặt sau cảnh sát cấp tắc đốc, rốt cuộc có lựu đạn, cho dù là bọn họ muốn đuổi theo đi, cũng không dám. Húng chi mười mấy cảnh sát đã ngã xuống đất một tảng lớn, chính không được phát ra kêu thảm thiết, càng có hai cảnh sát trực tiếp bị nổ bay, quăng ngã ở trên đường cái, chết đến không thể càng chết. Trừ bỏ run rẩy vài cái ở ngoài, liền không còn có bất luận cái gì động tĩnh đến nôi cảnh sát, đối mặt như thế thảm thiết trường hợp, bọn họ cũng có lùi bước. Chỉ là này hai cái thanh niên lập tức nương lựu đạn nổ mạnh, trực tiếp đứng lên, sau đó một người một khẩu súng lục, đối với cách đó không xa cảnh sát liền đánh lên tới, trực tiếp đánh đến những cái đó cảnh sát liền đầu cũng không dám nâng. Mà hai người một bên đánh một bên lùi a. Một cái cảnh sát bất hạnh bị đánh trúng, trực tiếp hét thảm một tiếng, cùng vừa rồi bị tạc thương cảnh sát giống nhau phát ra thê lương kêu thảm thiết, thanh âm kia tuyệt đối là làm nhân vi chi nhất kinh. Mà hai cái thanh niên cũng không có giết qua đi, mà là tiếp tục nổ súng, cùng cảnh sát đối bắn lên. Cảnh sát trong lúc nhất thời cũng bị ép tới không dám ngẩng đầu. Hai cái thanh niên trực tiếp nương thời gian này, lại về phía trước chạy qua đi, trực tiếp từ Trương Thiên Hạo bên cạnh xe chạy qua, rồi sau đó mặt cảnh sát lúc này đầy thế nhưng không đuổi theo. Chỉ là cảnh sát giơ súng trường đối với hai người không ngừng xạ kích, muốn đem hai người lưu lại à. Lại là hét thảm một tiếng từ Trương Thiên Hạo cách đó không xa chuyển đến, trong đó một thanh niên trực tiếp bị bắn trúng, ngã trên mặt đất, hiển nhiên là trúng đạn rồi, nhìn dáng vẻ, lúc này đây hắn phòng trường chạy không được, thậm chí là sống không được, ngươi chạy mau, sống sót, sống sót. Thay ta tận hiếu, đi mau. Cái kia chạy ở phía trước thanh niên cũng là dừng một chút, hiển nhiên muốn quay đầu lại cứu người. Nhưng quay đầu lại nhìn nhìn, mặt sau cảnh sát lại đuổi theo. Quả nhiên, nhìn đến ngã trên mặt đất, kia không bị thương cảnh sát liền đuổi theo lại đây, mà phía trước cái kia không bị thương thanh niên bất đắc dĩ tiếp tục đào tẩu, chỉ để lại như vậy bị thương, không thể lại chạy thanh niên. Mà kia ngã xuống đất thanh niên, lúc này cũng là miệng phun máu tươi, nhưng cũng khởi sướng tàn nhẫn, súng lục lại một lần hướng về kia cảnh sát nổ súng, chỉ là lúc này đây không có may mắn như vậy, đánh mấy thương đều không có đánh trúng, tương phản, thương viên đạn đến là đánh hết. Tức giận đến hắn trực tiếp đem súng lục ném tới trên mặt đất, lại từ trên người lôi ra một viên lựu đạn, ở cảnh sát vây quanh lại đây thời điểm, đột nhiên cười lạnh lên. Lựu đạn trực tiếp nổ mạnh mở ra, mà vây quanh cảnh sát tuy rằng chạy đi một ít, còn là có người bị thương. Toàn bộ nổ mạnh rời đi chỉ có hơn 20m, mà hắn thông qua phản quang kính xem đến rõ ràng, hắn trong lòng càng là buồn bực đến không muốn đến nỗi kia tự sát thanh niên, sớm đã đem chính mình tạc đến hoàn toàn thay đổi, căn bản nhận không ra là ai đáng chết, này đó đáng chết cảnh sát, bệnh tâm thần à, như vậy nhiều người bị thương, còn không buông tay đuổi theo. Trương Thiên Hạo thấy trận này chiến đấu, hắn trong lòng cũng phát khổ, cũng không biết lúc này đây lại có bao nhiêu người chết trận. Đây chính là nhân tài, tuy rằng là tử sĩ, nhưng cũng là vì nước hy sinh thân mình, liền một cái tên đều không có lưu lại. Rốt cuộc tiền không thể bổ sung bọn họ hy sinh. Hắn không khỏi thở dài một hơi, mỗi một lần chế định một cái kế hoạch đều phải hy sinh một bộ phận người tánh mạng, hắn cũng không biết như vậy đi xuống, hắn là có hại vẫn là không có hại. Không khỏi đem xe ngừng ở ven đường, chậm rãi sờ nổi lên một chi thuốc lá, điểm thượng, chậm rãi chịu lên. Hắn chưa từng có nghĩ tới, còn muốn làm như vậy, hắn trong lòng càng là miễn bàn nhiều chua xót. Có lẽ là một ngụm yên hút đến quá nhanh, trực tiếp đem hắn sặc đến ho khan lên, rốt cuộc hắn thấy trận này huyết tinh việc, sắc mặt của hắn cũng trở nên có chút khó coi. Qua 4-5 phút, liền thấy được nơi xa một chi hiến binh cùng một chi cảnh sát tiểu đội chạy tới, mà nguyên lai tham gia chiến đấu cảnh sát, chỉ có 3 người hoàn hảo không tổn hao gì, những người khác không phải bị thương, đó là bị đánh chết, hoặc là nổ chết. Như vậy chỉ trước mắt, liền trực tiếp tạo thành lớn như vậy tổn thất, theo lý thuyết chiến quả như vậy, hắn hẳn là thỏa mãn, chính là Trương Thiên Hạo nội tâm vẫn như cũng là buồn bã mất mát. Giống như trong lòng kia căn huyền bị người rút động một chút dường như đáng chết. Nhìn kia cảnh sát cùng hiến binh đem thi thể nâng đi, mà trên đường cái những cái đó máu tươi liền chứng minh vừa rồi nơi này đã xảy ra một hồi chiến đấu. Trừ cái này ra, bên ngoài người đi đường cũng chậm rãi khôi phục lại. Này trên đường cái người Nhật tử còn muốn tiếp tục quá đi xuống. Thở dài một hơi hắn, lại một lần nhìn bốn phía, trừ bỏ có một hai người ngẫu nhiên sẽ nhặt lên bị gió thổi đi truyền đơn ở ngoài, những người khác giống như có chút chết lặng đáng chết hỗn đản. Hắn lại một lần mắng một câu, sau đó liền bắt đầu phát động xe hơi hướng phòng làm việc chạy tới thân ái tần, ngươi hôm nay giống như đến muộn. Lúc này, Dỗ nhìn đến Trương Thiên Hạo lái xe tiến vào phòng làm việc, liền tiến lên đánh một tiếng tiếp đón, mở ra vui đùa nói ai, vừa rồi chạy thượng gặp cảnh sát bắt giữ, còn có lựu đạn nổ mạnh, ta không thể không ngừng ở một bên chờ này đó cảnh sát qua đi, nhưng đem ta cấp sợ hãi, thậm chí còn đã chết không ít người, ta cũng không có cách nào. Ta nói vừa rồi bên kia như thế nào lại là tiếng súng, lại là nổ mạnh đâu, bất quá nhìn đến ngươi không có việc gì, ta còn là tương đương vui vẻ, đúng rồi, cả dạ tiểu thư đang chờ ngươi. Nga, ta đây đi vào trước. Trương Thiên Hạo vừa nghe, liền đình hào xe, trực tiếp chạy lên lầu. Trên lầu, cả dạ đang ngồi ở trong văn phòng, nhìn đến Trương Thiên Hạo tiến vào, liền ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Chỉ bên cạnh cái kia sofa. Thuận miệng nói, Tần tiên sinh, thỉnh chờ một lát, ta đem này văn kiện xem xong. Không có việc gì, ngươi chậm rãi xem, ta không đợi. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng không có để ý, mà là trực tiếp ngồi xuống một bên trên sofa, cầm lấy hôm nay báo chí nhìn lên. Báo chí thượng đều là bọn họ bình thường nhìn thấy một ít cổ suý tân kinh như thế nào hảo, đồng thời lại có bao nhiêu nhiều ít phản nhật phần tử bị trảo, bị giết đi. Liên ở hắn tùy ý lật xem là lúc, hắn ánh mắt cũng là một ngừng, bởi vì hôm nay cảnh sát bên kia lại muốn bắt một đám phản nhật phần tử, hơn nữa vẫn là học sinh, bọn họ đang ở kêu gọi học sinh muốn học tập, không cần làm một ít không chính đáng sự tình, không cần làm phản nhật hành vi. Chương 2026, hỏi ý. Chương 2026, hỏi ý qua vài phút, cả dã liền đem văn kiện thả xuống dưới, mới nhìn về phía Trương Thiên Hạo Tần tiên sinh, ngượng ngùng, làm ngươi đợi lâu. Không có việc gì, chuyện của ngươi quan trọng, ta từ từ cũng không có việc gì, huống chi, ngươi chẳng phân biệt xứng ta công tác, ta có thể rơi vào thanh nhàn đâu. Trương Thiên Hạo trực tiếp cười cười ta, liền buông báo chí ngồi thẳng thân mình Tần tiên sinh chính sẽ nói giỡn, là cái dạng này, ổ chuột tiên sinh sự tình, chúng ta ở trên xe cũng chưa kịp tới nói, ta muốn hỏi một chút ngươi mấy ngày nay tình huống, có thể chứ? Không có vấn đề, ngươi hỏi cái gì, ta liền trực tiếp trả lời, cũng không có cái gì nhưng giấu giếm. Hắn sớm đã biết hắn trở lại phòng làm việc, khẳng định sẽ đã chịu một ít dò hỏi, cho dù là hắn không có tham dự trong đó, cũng là sẽ bị dò hỏi ngươi vẫn luôn là cùng ổ chuột tiên sinh ở bên nhau sao? Không phải, bởi vì ta là một cái phiên dịch quan, bởi vì có hạ sĩ mộ tổ tiên sinh, ổ chuột tiên sinh đi làm gì đều là cùng hạ sĩ mộ tổ tiên sinh đi, lại còn có cảnh vệ, đến nỗi ta, bọn họ căn bản không có cho ta biết. Đương nhiên, ổ chuột tiên sinh yêu cầu ta thời điểm, hắn mới có thể cho ta biết. Ngày hôm sau vũ hội, ngươi tham gia sao? Ta ngồi trong chốc lát, cảm thấy nhàm chán, liền trở về nghỉ ngơi. Rốt cuộc vũ hội thượng, cũng không cần ta, ta ở nơi đó căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa. Kia vào lúc ban đêm, ổ chuột tiên sinh phòng bị người đi vào, ngươi biết không? Biết, ta lúc ấy nghe được trên lầu có động tĩnh, liền trực tiếp chạy tới, kết quả liền thấy được ổ chuột cùng với bốn gã cảnh vệ đều ở, ta còn tưởng rằng phát sinh cái gì đại sự tình, kết quả hắn nói cái gì cũng không có ném. Bất quá, đối với điểm này, ta không lớn tin tưởng. Trương Thiên Hạo nói thẳng ra hắn cái nhìn vì cái gì? Bởi vì Trung Quốc có một câu ngạn ngữ, đó là kêu tặc không đi không, nói cách khác, chỉ cần tặc đến nơi đây trộm đồ vật, cho dù là không có gì quan trọng đồ vật, cũng nhất định sẽ lấy đi một thứ, đến nơi thứ này là cái gì, ta liền không biết. Hắn nghiêm túc giải thích nói kia vì cái gì ổ chuột tiên sinh sẽ nói cái gì cũng không kém đâu, cũng không có đồ vật bị trộm. Cái này, ta liền không biết, rốt cuộc ta không phải ổ chuột tiên sinh, không biết hắn vì cái gì làm như vậy. Vậy ngươi ngày hôm sau mấy ngày rời giường? 6 giờ 20 phút, ấn ta phòng trừng, hẳn là ở 7 giờ tả hữu, Nhật Bản người sẽ đến tiếp chúng ta đi khu mỏ khảo sát, ta liền ở 6 giờ 20 phút rời giường, kết quả tới rồi dưới lầu một câu, mới biết được, bọn họ đã rời đi, hơn nữa là bị Nhật Bản người tiếp đi, chỉ cho ta lưu lại một phong thư. Đến nội tin, ta đã giao cho ngươi. Vậy ngươi ban ngày đi nơi đó? Đi ra bên ngoài chơi, nếu không có nhiệm vụ, ta liền ở Cáp Nhĩ Tân đi xoay chuyển, rốt cuộc ta lần đầu tiên đi Cáp Nhĩ Tân, muốn kiến thức một chút Cáp Nhĩ Tân. Buổi tối thuận tiện đi uống chút rượu, liền không có kịp thời trở về, mãi cho đến ngày hôm sau tỉnh rượu lúc sau mới trở về. Ngươi không phải đi tìm nữ nhân sao? Phật bọn họ giống như nói như vậy. Cả Dạ nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói, hiển nhiên đối với Trương Thiên Hạo nói cũng không vừa lòng Cả Dạ, ngươi hẳn là biết ta đi, ta là cái loại này đi tìm nữ nhân người sao? Ta chỉ là cùng bọn họ mấy cái chỉ đùa một chút mà thôi, ta thả rằng bài bạc, uống rượu, nhưng tuyệt đối sẽ không đi tìm nữ nhân. Rốt cuộc công tác của ta quyết định ta không thể làm như vậy, nếu không thực dễ dàng bị người lợi dụng. Còn có loại này cách nói, lại có bản lĩnh người cũng khổ sở mỹ nhân quan, không phải người nào đều có thể chịu được mỹ nữ này một quan, ta tự nhận là ta chính mình không nhất định làm được, cho nên ta còn là không tính toán đi tìm, muốn tìm cũng tìm một cái ta tự nhận là đối ta không có mục đích nữ nhân. Đó là cái kia học sinh sao? Chu Tiểu Phượng. Đúng vậy, tha rằng tìm một cái đơn thuần một chút học sinh, cũng không muốn đi tìm tâm nhắn nhiều, động cơ không thuần nữ nhân. Rốt cuộc muốn sinh hoạt, mà không phải bị người lợi dụng. Hắn ngữ khí bình tĩnh, nhưng nội tâm lại là tương đương giật mình. Rốt cuộc hắn cũng không nghĩ tới, cả gia bọn hắn sẽ điều tới rồi cái kia Chu Tiểu Phượng, hiển nhiên cho dù là nước Đức người cũng không có đối hắn thả lỏng cảnh giác kia hảo, ngươi có thể nói ngươi là ở kia gia tiểu quán uống rượu sao? Ta ngẫm lại, giống như kêu một nhà trường bạch tử quán, uống đến có chút nhiều. Cho dù là ngày hôm sau trở về, đầu còn đụng đâu, trở về liền ngủ. Bất quá, cụ thể ta cũng nghĩ không ra, cũng không biết có phải hay không trường bạch tử quán, lúc ấy buổi tối đi uống rượu, trước cửa treo đại đèn lồng tử lầu. Hắn làm ra một bộ nỗ lực hồi ức biểu tình, cuối cùng vẫn là lắc đầu, ngươi biết ổ chuột muốn đi nơi nào sao? Không biết, bởi vì ổ chuột ở trở về trên đường, cùng ta còn có phật bọn họ nói ngày mai muốn đi khu mộ tham quan, rốt cuộc đàm phán thời điểm, ta cùng phật đều ở đây, cũng không có nói tới này đó. Hiển nhiên là chúng ta rời đi thời điểm, hình như là hạ sĩ mộ tổ đối ổ chuột nói. Xem ra hạ sĩ mộ tổ tiên sinh cùng ổ chuột tiên sinh đàm phán, ngươi đối cụ thể nội dung cũng không rõ ràng. Đúng vậy, bởi vì hai người đàm phán, đã không cần ta cùng phật bọn họ, đại bộ phận đàm phán thời gian là ở đây, chỉ có số ít thời gian, chúng ta không ở chẳng. Này đó tình huống, cả dạ đều đã nắm giữ đúng rồi, nghe nói ổ chuột xảy ra chuyện thời điểm. Ngươi giống như thực không thèm để ý, là như vậy một việc sao? Cả dạ tiểu thư, lời này không đúng, ta so với ai khác đều khẩn trương, so với ai khác đều để ý, nhưng ta để ý hữu dụng sao? Đệ nhất, ta không có khả năng một người đi cứu ổ chuột, rốt cuộc ta không biết ở nơi đó, hơn nữa là buổi sáng bị cướp đi, giữa trưa hơn 12 giờ mới biết, thậm chí liền địa điểm cũng không biết. Nếu ta đi, ta có thể làm gì? Ta như thế nào tìm được này bọn cướp đâu? Ta lấy cái gì đi trao đổi? Cho nên chuyện thứ nhất đó là hướng ngươi hội báo việc này, làm ngươi hướng William tiên sinh thanh kỷ. Đệ nhị, việc này đã vượt qua công tác của ta phạm vi. Càng chuẩn xác mà nói, đã là vượt qua ta năng lực phạm vi, ta cái gì cũng làm không được, chỉ có thể tự hỏi như thế nào ứng đối Nhật Bản người, hướng bọn họ đưa ra hợp lý yêu cầu, đối bọn họ tạo áp lực, sau đó cứu ra ổ chuột tiên sinh. Đệ tam, ta tin tưởng phật bọn họ đều nhìn đến, Nhật Bản người cầm một tiểu hộp tỏi vàng lại đây, muốn thu bán ta, trực tiếp bị ta cự tuyệt, ta không thể bởi vì 5 căn tỏi vàng mà ra bán ta chức nghiệp hành vi thường ngày. Cho nên, đối với ổ chuột xảy ra chuyện, ta không sao cả thái độ là không thành lập, mà là ta bất lực. Thậm chí ở Cáp Nhĩ Tân, trừ bỏ phật 4 người ở ngoài, ta thật sự một người cũng không quen biết. Ta không có bất luận cái gì xin giúp đỡ phương thức, chỉ có thể xin giúp đỡ các ngươi. Trương Thiên Hạo trực tiếp giải thích một lần, đồng thời cũng minh bạch cả dạ như vậy hỏi ý mục đích là cái gì thực cảm tạ ngươi. Hiện tại ngươi trở về viết một phần báo cáo cho ta, có thể chứ? Cả dạ nhìn Trương Thiên Hạo, sau đó nghiêm túc nói không có vấn đề. Về này một phần báo cáo, ta đã ở đêm qua suốt đêm viết hảo, trực tiếp viết tới rồi lâm thần 1 giờ rưỡi, bằng không hôm nay buổi sáng cũng sẽ không đến muộn vài phút. Nói, hắn trực tiếp từ trong bao lấy ra một chồng giấy, trực tiếp đặt tới cả dạ trên bàn. Cả dạ vừa thấy Trương Thiên Hạo động tác, cùng với bài ở nàng trên bàn báo cáo, cũng là sửng sốt. Không khỏi lại nhìn nhiều Trương Thiên Hạo hai mắt tần tiên sinh thế, nhưng đêm qua đều viết hảo, thật là làm ta cảm giác được có chút ngoài ý muốn. Không ngoài ý muốn, một chút cũng không ngoài ý muốn, lúc này đây sự tình có chút quá nhiều, ta cần thiết đem báo cáo viết ra tới, bằng không không có cách nào giao đãi. Đồng thời ta tin tưởng cả dạ tiểu thư nhất định sẽ làm ta viết. Ha ha. Chương 2027, ám sát tiến hành chung. Chương 2027, ám sát tiến hành chung. Trương Thiên Hạo rời đi cả dạ văn phòng, chỉ là hôm nay giống như không có gì sự tình, hắn cũng trực tiếp về tới chính mình văn phòng đi, chuẩn bị suy xét từng cái một đoạn thời gian công tác. Chỉ là đương hắn đứng ở văn phòng cửa sổ phía trước, nhìn phía dưới trên đường cái cảnh sát trải qua, hắn trong lòng cũng là khẩn trương không ít. Cảnh sát đi ra ngoài, nhìn vội vàng mà qua cảnh sát, hắn trong lòng cũng không đế, thật sự không đế. Hắn vẫn là lo lắng những cái đó sát thủ ám sát sau khi thất bại, khả năng sẽ bị trào tình huống. Lấy ra một chương giấy, hắn tùy tay viết xuống hai chữ, Trung Quốc. Sau đó liền lại thả đi xuống, rốt cuộc hắn kế tiếp cũng không có cái gì tốt kế hoạch, hiện tại hắn, đối với Đông Bắc này phiến tình thế hiểu biết cũng không phải như vậy hoàn toàn Đông Bắc bên này tình thế, hắn phải làm, mặt trên cũng căn cứ hắn tình huống nơi này, tận lực mai phục một cây đinh, mặt khác cũng không có cái gì cụ thể hiểu biết đến nỗi có thể hay không đạt được tình báo, mặt trên cũng không có lại báo cái gì hy vọng, quan Đông quân bên này tương đối ổn định một ít, đến bây giờ, quan Đông quân điều động binh lực cũng không nhiều. Hắn tùy tay trên bản đồ thượng một chút, đây là một phần Đông Bắc Tam tỉnh bản đồ, hơn nữa là tương đương kỹ càng tỉ mỉ bản đồ, cũng là hắn từ Nhật Bản khoan thành từ sân bay đoạt tới. Nói như vậy, hắn sẽ không dễ dàng lấy ra tới, hiện tại lấy ra tới, hắn đó là muốn nhìn xem trong đó một ít địa phương ba. Thành Bắc, cục cảnh sát đại đội trưởng Lô An mang theo cảnh mũ, một tay điêu một chi yên, trong tay còn cầm một cây đùi gà, chính một đường đi, một đường ăn ở hắn tiêu pha, còn có mười mấy cảnh sát đang theo ở hắn mặt sau diếu võ dương ai dường như, thậm chí có người trong tay cầm đậu phộng, hoặc là điểm tâm, hoặc là bưng một ly trà đại đội trưởng, ngài uống một ngụm trà đi. Ân, không tồi. Tới một ngụm. Lô An vừa lòng gật gật đầu, sau đó duỗi khẩu uống một ngụm thủ hạ đưa qua chén trà, thậm chí liên thủ đều không có duỗi, liền trực tiếp xúc một ngụm, phun trên mặt đất mẹ nó, này đáng chết thích khách, lúc này đây là điên rồi sao? Thế nhưng tìm chúng ta cảnh sát phiền toái, thật là ăn gan hùm mật gấu. Là, ngài lao nói đúng, này đó đáng chết xú thích khách, tất cả đều là mẹ nó đáng chết, thế nhưng tìm chúng ta cảnh sát phiền toái, bất quá ngài vừa ra mã, những cái đó thích khách phòng trường sớm không biết chạy đến địa phương nào đi, sớm bị ngài cấp sợ tới mức kẻ ra quần. Nói không sai, đại đội trưởng là người nào? Có thể nói là nhắc tới đại đội trưởng, tiểu nhi đều ngăn khóc, đại nhân quý ăn, ai có thể cùng đại đội trưởng so sánh, thật là tìm chết. Đại đội trưởng chính là có thiên thần phù hộ, đừng nói viên đạn, đó là đại pháo đều đánh không đến đại đội trưởng trên người. Các ngươi nói đúng không? Đúng vậy, viên đạn đánh lại đây, cũng sẽ vòng qua đại đội trưởng. Đại đội trưởng, ngài thỉnh, muốn hay không lại đến một cái túi bắp? Một cái tiểu cảnh sát lập tức nhiệt tình chạy tới, đệ thượng một cây sớm đã quen thuộc túi bắp. Này đó ăn, đều là trên đường cái này đó tiểu thương người bán rong bán, những người này tới rồi nơi này, muốn ăn, trực tiếp lấy, đến với tiền, nếu ngươi dám đòi tiền, kia thực xin lỗi, tới trước đại lao bên trong phản tỉnh một chút. Kế tiếp, khả năng càng có đến ngươi tội chịu được. Người bán rong nhóm đối với này đó cảnh sát, bọn họ cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, ăn liền ăn, rốt cuộc sinh hoạt tại đây Lô An khu trực thuộc nội, bọn họ không thể không là niết cái mũi nhận đến nội phản kháng, sớm đã cửa nát nhà tan, này đã là thái độ bình thường không ăn, kia đồ vật, hiện tại không muốn ăn, lấy một bên đi. Là. Kia tiểu cảnh sát vừa nghe, lập tức thối lui đến trở về, sau đó liền lại có một cái tiểu cảnh sát đưa qua một khối khăn lông, làm Lô An tới sát miệng đúng lúc này, phía trước đột nhiên đi tới hai cái thanh niên, giống như người không có việc gì, đến nỗi mặt khác người đi đường sớm đã trốn đến một bên đi, không dám cùng Lô An mặt đối mặt. Mà này hai cái thanh niên tốc độ cũng không chậm, trực tiếp hướng về Lô An đi tới. Liền ở Lô An ngẩng đầu nháy mắt, liền thấy được hai cái thanh niên trong tay đột nhiên nhiều ra một khẩu súng lục, đối với Lô An liền trực tiếp nổ súng, súng vang, viên đạn biến mất. Mà Lô An lấy đều sẽ khăn lông tay cũng là ngẩn người, không thể tin được nhìn trước mặt hết thảy, lại cúi đầu nhìn chính mình ngực, lẩm bẩm nói, ta trúng đạn rồi. Mà mặt khác cảnh sát cũng là nháy mắt ngây ngẩn cả người, rốt cuộc việc này phát sinh đến quá đột nhiên. Mà hai cái thanh niên nhưng không có thất thần, liên tục khấu động bản cơ, đối với mặt khác cảnh sát liền trực tiếp nổ súng bạch bạch bạch. Hình như là đậu phộng giang thanh em dường như, kia mười mấy cảnh sát nháy mắt trúng đạn 7-8 cá nhân, mà mặt khác cảnh sát lúc này mới phản ánh lại đây, sôi nổi chuẩn bị giơ súng. Nắm lên thương, đó là chuẩn bị kéo động thương xuyên. Liên ở hai cái thanh niên súng lục viên đạn đánh quang thời điểm, hai người trực tiếp từ phía sau lấy ra một viên lựu đạn, lôi kéo, sau đó ở đầu mình thượng một gõ. Tiếp theo, liền thấy được hắn trực tiếp ném hướng cảnh sát. Mà lúc này đó cảnh sát mới hiểu được lại đây, ném lựu đạn, còn tưởng là thương xuyên, trực tiếp hướng về một bên chạy tới, chạy vài bước liền chuẩn bị nắm sấp xuống tới. Rốt cuộc lựu đạn không phải khác, kia chính là muốn người chết. Mà kia hai người cái sát thủ ở ném ra lựu đạn lúc sau, liền trực tiếp hướng phía sau chạy tới, rốt cuộc thời gian này cảnh sát đã phản ánh lại đây, hiện tại lại không đi, khả năng trong chốc lát liền đi không được. Hai người cũng không đốc, trực tiếp sau này bỏ chạy đi, mà phía sau lại chuyển đến hai tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh, hai viên lựu đạn trực tiếp nhấc lên vô tận nổ vang. Cho dù là chạy ra hơn 30m hai người cũng là coi thường này lựu đạn uy lực to lớn, cũng ra ngoài bọn họ tưởng tượng. Mà hai người trên chân cũng không có đỉnh, mà là một bên chạy, một bên cho chính mình súng lục thay băng đạn, tùy ý chuẩn bị ứng đối đột phát mặt khác trạng hướng đương hai người lại một lần chạy ra thượng trăm thời điểm, mặt sau không chết cảnh sát mới phản ánh lại đây, trực tiếp giơ súng liền đánh, chỉ là vượt qua 100m khoảng cách, này đó cảnh sát thương pháp thật đúng là làm người giật mình. Liên như vậy một trì hoãn, hai người lại chạy ra mấy chục mét, rồi sau đó mặt cảnh sát càng là đánh không chuẩn. Mà cùng lúc đó, trên mặt đất không chết mấy cái cảnh sát cũng là kêu thảm thiết liên tục, đến nơi chết càng nhiều, 15 cá nhân, hiện tại có thể đứng nổ súng, cũng chỉ có 4 cái. Tử thương 11 người, cho dù là dư lại 4 cái cảnh sát cũng không dám thật đuổi theo đuổi, vẫn là trước tiên chạy tới xem kia Lô An đại đội trưởng, rốt cuộc cái này đại đội trưởng đã chết, bọn họ nhật tử cũng không dễ chịu lắm. Chỉ là khi bọn hắn qua đi xem thời điểm, trực tiếp sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất, cũng không màng trên mặt đất máu tươi, sợ tới mức sắc mặt đều trắng bệnh đã chết, đại đội trưởng đã chết. Nhìn lại những người khác, trừ bỏ 3 cái còn ở kêu thảm thiết, bị nổ thành trọng thương ngoại, mặt khác toàn đã chết, sống sót chỉ có 7 người, đến nỗi mặt khác 3 cái trọng thương, có thể hay không chết, bọn họ cũng không dám bảo đảm ấn Nhật Bản người tính tình. Phòng trừng sẽ không bỏ được dùng như vậy tốt dược tới trị liệu này đó tiểu cảnh sát. cũng chính là này ba cái trọng thương cảnh sát phòng trừng cũng ly chết không xa người tới à, cứu mạng, cứu mạng. Này bốn cái tiểu cảnh sát lập tức lớn tiếng mà đối với bốn phía hô lên, muốn tìm người cứu mạng, chính là bốn phía người bán rong ở nghe được tiếng súng lúc sau, sớm đã buông đồ vật, trốn đến một bên đi. Trên đường cái giống tuyết, người nào cũng nhìn không tới, trừ bọn họ nơi này nằm người bệnh cùng thi thể. Tả Hữu nhìn xung quanh vài lần, vẫn là có một cái tiểu cảnh sát chạy tới gọi điện thoại cứu mạng, rốt cuộc phát sinh ám sát sự kiện, đã chết như vậy nhiều người, bọn họ cũng không dám tùy ý xử lý đến nỗi bên cạnh chủ quán, nhìn đến Lô An đoàn người bị chết không sai biệt lắm, trong lòng miễn bàn nhiều thông khoái, ước gì trực tiếp nhảy dựng lên vỗ tay. Chương 2028, khuyên bảo. Chương 2028, khuyên bảo. Bắc thành nội nơi này phát sinh bắn chết án, mà mặt khác còn có mấy cái thành nội đồng dạng cũng đã xảy ra bất đồng bắn chết án, rốt cuộc Trương Thiên Hạo mắt tiền quân bên kia thương lượng tốt. Hành động muốn mau, không cần kéo, mặt khác còn muốn kịp thời, không cần cấp Nhật Bản người cùng cảnh sát phản ánh cơ hội. Mà mượn cơ hội rời đi phòng làm việc, ngồi ở đối diện trà lâu thượng uống trà Trương Thiên Hạo, lại một lần thấy trận này bắn nhau, vốn dĩ hắn còn tưởng có phải hay không muốn giúp một phen, nhưng phát hiện này hai người thế nhưng không cần hắn hỗ trợ, liền đã thoát đi. Này đối với hắn tới nói, tuyệt đối là một chuyện tốt, rốt cuộc hiện tại người an toàn, hắn mới là an toàn nhất. Ở hắn đối diện cách đó không xa, liền thấy được một trận cảnh sát cùng một đội Nhật Bản binh đã chạy tới, trực tiếp đem bốn phía đường phố cấp phong tỏa. Trương Thiên Hạo đến là không có vội vã đi ra ngoài, rốt cuộc dư lại thành Bắc khu bên này mục tiêu nhiều nhất, hắn phỏng chứng nơi này khả năng đó là một cái hiện trường, hắn mới tìm cơ hội lại đây. Uống trong chốc lát trà, hắn liền trực tiếp hướng phòng làm việc mà đi. Về tới phòng làm việc, Trương Thiên Hạo hắn nhìn thời gian, đều đã 11 giờ, toàn bộ hành động cũng không sai biệt lắm kết thúc, đồng thời càng là nhận được tiền quân điện thoại. Trương Thiên Hạo cầm điện thoại, cũng không có bông, mà là ở tự hỏi tiền quân vừa rồi nội dung, rốt cuộc tiền quân đã đem nội dung toàn bộ nói rõ ràng. Hắn lại đem tiền quân nói ở trong óc bên trong qua một lần. Tần tiên sinh, ngươi đính 19 bình rượu trắng, đáng tiếc có 5 bình hỏng rồi, không có cách nào cho ngài đưa đi, mặt khác, còn có ngươi muốn rượu vang đỏ, hỏng rồi 7 bình, thật sự là thực xin lỗi, này một bộ phận, ta sẽ không tính tiền. Buổi tối thời điểm, ta sẽ tự mình đến ngài trong phủ đi buổi tội, đem tốt đưa cho ngài, ngài yên tâm, sẽ không nhiều thu ngài một phân tiền. Cho dù là hiện tại, Trương Thiên Hạo cũng nghĩ đến, 19 mục tiêu, hoàn thành 14 cái, dư lại 5 cái liền trực tiếp từ bỏ, không phải không thể giết, mà là thời gian qua, tới rồi thời gian này không có phát hiện đối phương, nhiệm vụ tự động từ bỏ. Hoàn toàn nhiệm vụ đã tương đương không tồi, này đã đạt tới Trương Thiên Hạo mong muốn, hắn ngay từ đầu phòng trừng là 5 cái đến 8 cảnh sát bị giết, hiện tại giết đến 14 cái, còn bao gồm cái kia Vu Chính Đông đến nỗi bọn họ chính mình thương vong, cũng là đạt tới 7 người, này tổn thất hoàn toàn là giết địch 1000, tự tổn hại 800. Không thể nói ai đúng ai sai, chỉ là đối với bình thường ba tánh tới nói, bọn họ trong lòng cũng có một cây sừng, giết này đó ác bá giống nhau cảnh sát đội trưởng cấp bậc nhân vật, bọn họ ít nhất thiếu chịu khi dễ rất nhiều. Rốt cuộc này đó ba tánh đối với này một bộ phận cảnh sát có thể nói là hận thấu xương cũng không có ai. Hắn thở dài một hơi, hiện tại quân phiếu còn giá trị một chút tiền, có thể mua không ít đồ vật, chỉ là so yên thấp gấp đôi Tả Hữu, đến nỗi về sau, kia liền cùng phế giấy không sai biệt lắm, xem ra còn muốn tăng lớn bồi thường, ít nhất làm chết trận huynh đệ sau khi chết trong nhà ít nhất có một cái có thể sinh hoạt bảo đảm. Vốn dĩ một người là 1000, trước kia là 500, hiện tại là 1000, hắn lúc này đây chuẩn bị trực tiếp nhắc tới 2000, đến nỗi những cái đó hoàn thành nhiệm vụ huynh đệ, một người 200 đến nỗi bồi thường biện pháp, hắn sẽ làm tiền quân đem tiền phái người đưa đi qua thịt thịt thịt. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến vài tiếng đập cửa, liền thấy được Cạ Dạ cầm một phần văn kiện đi đến, ngẩng đầu liền nhìn đến hắn ở nơi đó sững sờ. Tần tiên sinh, suy nghĩ cái gì đâu? À, ngượng ngùng, ta vừa rồi suy nghĩ Cạ Dạ ngươi đâu, ngươi như vậy thông minh có thể làm, là ai như vậy có phúc khí, tương lai muốn vào tay ngươi, ai? Tần tiên sinh, ngươi trò đùa này chính là một chút cũng không buồn cười nga, hiện tại chính là công tác thời gian. Cạ Dạ vừa nghe, cũng là trên mặt bò mãn tươi cười, nhưng ngoài miệng lại rất là nghiêm túc mà nói, thực xin lỗi, là ta đường đột, ta hướng ngươi xin lỗi. Hảo, ta tiếp thu ngươi xin lỗi, nơi này có một phần văn kiện, yêu cầu ngươi đưa đến tòa thị chính bên kia đi, bên kia tốt cấp, đang chờ đâu, ngươi tự mình thân cấp hoàng bí thư là được rồi. Tốt. Trương Thiên Hạo vừa nghe là công tác, liền lập tức ứng hạ, sau đó liền đứng lên, nghiêm túc tiếp nhận văn kiện đồng thời nghiêm túc hỏi, xin hỏi có người lái xe đưa ta qua đi sao? Lúc này đây khả năng muốn ngươi tự mình đưa qua đi, ổ chuột tiên sinh sự tình, yêu cầu phòng làm việc dùng xe, chúng ta nơi này tạm thời không có cách nào cho ngươi phái xe, chỉ có thể chính ngươi lái xe qua đi. Đúng rồi, 3 ngày sau, ngươi khả năng muốn cùng ta cùng đi một chuyến Thiên Tân, rốt cuộc ổ chuột tiên sinh cho cốt yêu cầu đưa trở về. Là. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền hiểu được, lúc này đây lại muốn một vòng nhiều thời giờ, hiện tại hắn phát hiện đi công tác thời gian cũng là càng ngày càng dài quá gì, không đúng, nếu hai người bọn họ đều đi công tác, kia phòng làm việc phiên dịch sự tình làm sao bây giờ? Hắn không khỏi tò mò nhìn về phía Cạ Dạ, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, ngươi không cần lo lắng, hôm nay giữa trưa, chúng ta nơi này mấy ngày nay, trừ bỏ hôm nay này một phần văn kiện ở ngoài, liền không có chuyện khác, hơn nữa lúc này đây ổ chuột tiên sinh xảy ra chuyện, sở hữu kế hoạch hiện tại không thể không tạm dừng, chờ sự tình giải quyết về sau lại tiếp tục. Hơn nữa loại chuyện này kéo đến tương đối trường, phải đợi Thiên Tân bên kia sự tình xử lý đến không sai biệt lắm, chúng ta nơi này mới có thể tiếp tục công tác. Cạ Dạ hiển nhiên cũng minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, cười đánh một tiếng tiếp đón, nguyên lai là như thế này, ta đây liền yên tâm. Trương Thiên Hạo lúc này mới minh bạch, hôm nay vì cái gì không có gì sự tình, chỉ là bình thường đi làm điểm danh là được rồi. Hắn tiếp nhận văn kiện, sau đó trên dưới nhìn, liền nghiêm túc đối với Cạ Dạ nói, Cạ Dạ tiểu thư, cái này mặt trên giống như không có ấn chương, nếu như vậy qua đi, bên kia nhưng cũng không giống như hảo nghiệp thu, nếu trung gian ra vấn đề, khả năng sẽ có chút phiền phức. Rốt cuộc hắn tiếp nhận tới lúc sau, mới phát hiện mặt trên cũng không có ngày thường dùng ấn chương linh tinh ha ha, này không có gì quan trọng đồ vật, thậm chí có thể nói chỉ là một cái bình thường văn kiện mà thôi, chỉ là nói cho bọn họ, hết thảy hợp tác đều phải chờ sự tình giải quyết lúc sau bàn lại, mặt khác hiện tại không cần bàn lại mà thôi. Nguyên lai là báo cho thư a. Xem ngươi cũng đối phòng làm việc công tác càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, chắc không được William tiên sinh nói ngươi trưởng thành từ mau. Xem ra ta còn là xem nhẹ công tác của ngươi năng lực. Cả dạ tiểu thư, ngươi quá khách khí, công tác của ta năng lực chính là ngươi một tay một chân dạy ra, ta còn nhớ rõ ta vừa tới thời điểm, chính là ra không ít xấu, nếu không phải ngươi giúp ta sửa, lúc ấy, ta khả năng sẽ bị sa thải. Này phân tình, ta sẽ nhớ kỹ. Đúng rồi, cả dạ tiểu thư, ta còn là hy vọng ngươi năm nay về nước, quá thượng một hai ngày lại hồi Trung Quốc, đến lúc đó ta còn là thực nguyện ý ở thủ hạ của ngươi công tác, thoải mái, vui vẻ. Thậm chí nếu sai rồi, ngươi còn sẽ chỉ đạo ta. Cảm ơn ngươi, bất quá, việc này về sau rồi nói sau. Về sau lại nói, ai, quá mấy năm tranh luận nói, cho dù là tưởng nói cũng không dám nói. Hiện tại tình thế cũng là càng ngày càng nghiêm túc, Trung Quốc bên này đánh đến rối tinh rối mù, phòng trường chiến tranh sẽ càng ngày càng quảng, rất có thể lan đến gần châu Âu. Không có khả năng đi. Cả dạ vừa nghe, cũng là sửng sốt, không khỏi nghiêm túc nhìn thoáng qua Trương Thiên Hạo, trên mặt nhiều vài phần nghiêm túc đây là thật sự, hiện tại chỉ là chung ngày, lại nói, Nhật Bản người đều là kẻ điên, ngốc nghếch từ người, nếu bọn họ muốn tranh đoạt tài nguyên, kia nhất định sẽ chạm đến Anh Mỹ chờ phương Tây quốc gia ích lợi, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép Nhật Bản một quốc gia độc đại, đến lúc đó, liền sẽ đẹp. Hắn trực tiếp nhàn nhạt mà nói, đồng thời càng là tạm dừng một chút, cầm lấy cái ly uống một ngụm, cấp cả dạ tiêu hóa thời gian không có khả năng đi. Chính ngươi đều biết, đây là nhất định sẽ phát sinh, sao có thể không có khả năng đâu, một khi Âu Mỹ phong tỏa, Nhật Bản kia tiểu quốc gia tài nguyên khuyết thiếu, bọn họ chỉ có thể hướng Âu Mỹ, thậm chí Liên Xô này đó quốc gia khai chiến, tranh đoạt tài nguyên, nếu không bọn họ sẽ chính mình đem chính mình cấp đồ chết. Cả dạ vừa nghe cũng trầm mặc, đây là không tranh sự thật, Nhật Bản còn từ bọn họ nước Đức nhập khẩu vật tư, càng đừng nói Âu Mỹ, càng là tới rồi khoa trương trình độ. Nếu thật sự phong tỏa, ngày ấy buồn cái này quốc gia thật sự sẽ bị bức điên đến lúc đó, nước Đức có thể hay không quấn vào trận chiến tranh này, liền không được biết rồi. Chương 2029, Quan Đông quân lại Nam Hạ. Chương 2029, Quan Đông quân lại Nam Hạ. Nhìn tòa thị chính đại môn, Trương Thiên Hạo lấy ra giấy chứng nhận, trong cửa cảnh vệ liền mở ra đại môn, làm hắn lái xe vào tòa thị chính. Tòa thị chính đại môn trong ngoài, vẫn như cũ có không ít người ra ra vào vào, đại bộ phận là người Trung Quốc, mà chỉ có một bộ phận nhỏ là Nhật Bản người, đều là tới tòa thị chính làm việc. Hắn cầm cặp ra, dựa theo hắn yêu cầu trực tiếp đi vào office building, đồng thời nhìn lướt qua hai bên hắc ý cảnh vệ. So với trước kia tới nói, nơi này trông coi càng thêm nghiêm mật. Từ thượng một lần bị Lệ Trường Thành đoàn người trực tiếp trộm kia quan trọng văn kiện, tòa thị chính đại lâu liền tăng mạnh trong ngoài phòng thủ. Vào cửa đều phải kiểm tra giấy chứng nhận, thậm chí có đôi khi vẫn là sẽ kiểm tra trên người không có cất giấu vũ khí tiên sinh, xin hỏi ngài tìm ai? Ngươi hảo, ta đã cùng từ thị trường ước hảo. Hắn lại một lần lấy ra giấy chứng nhận đưa tới trước đại kiểm tra, này đã là lần thứ hai kiểm tra rồi, bất quá hắn cũng thói quen, rốt cuộc hắn đã tới nơi này thật nhiều thứ, đều là như thế này, cha đối diện người nhìn Trương Thiên Hạo giấy chứng nhận, liền gật gật đầu, trực tiếp gọi điện thoại cấp mặt trên hoàng bí thư, ở được đến xác nhận lúc sau, mới đem giấy chứng nhận lại đệ trở về, đồng thời làm một cái thỉnh thủ thế tiên sinh, thỉnh theo thang lầu hướng lên trên đi, lầu 2 rẽ. Phải liên thấy được hoàng bí thư văn phòng. Ngươi là mới tới hay sao? Đúng vậy, thần tiên sinh. Chắc không được không quen biết ta. Trương Thiên Hạo cũng gật gật đầu, liền trực tiếp hướng thang lầu thượng đi đến, tốc độ cũng không mau, bất quá, bước chân lại là thực nhẹ, tuy rằng không có khách khí làm như vậy, nhưng đã hình thành một loại sắp xỉ bản năng năng lực đi tới trên lầu, vẫn như cũ nhìn mấy cái hắc y cảnh vệ đứng ở hành lang, cơ hồ là mắt nhìn thẳng. Mà Trương Thiên Hạo trực tiếp đi qua, nhìn mấy cái phó thị trưởng văn phòng có cấp từ thị trưởng văn phòng, cộng thêm mấy cái bí thư văn phòng. Hắn muốn đem văn kiện trực tiếp giao cho từ thị trưởng, cho nên hắn trực tiếp hướng về từ thị trưởng văn phòng phương hướng đi đến. Vốn dĩ hắn yêu cầu thông qua hoàng bí thư, bất quá, hắn cũng không có làm như vậy, mà là trực tiếp đi qua đi. Chỉ là đương hắn đi đến từ thị trưởng văn phòng thời điểm, hai cái trạm cương cảnh vệ trực tiếp vươn một bàn tay ngăn cản Trương Thiên Hạo, hiển nhiên đối với Trương Thiên Hạo, vẫn là không cho phép tùy ý tiến vào. Trương Thiên Hạo lập tức đứng ở nơi đó, đánh giá hai người, cũng không có nói lời nói, mà là nhẹ nhàng hô một hơi, liền chuẩn bị nói chuyện đúng lúc này, hắn thông qua kẹt cửa truyền đến bên trong từ thị trưởng nói chuyện thanh âm mà sủ mộ tô đội trưởng, lại muốn cho ta chuẩn bị lương khô, các ngươi quân bộ không phải có sao? Hơn nữa ngươi nhóm có chính mình hậu cần, giống như không cần ta phụ trách các ngươi hậu cần công tác đi. Hiển nhiên bên trong từ thị trưởng ở nghe được Mã Sủ Mộ Tổ liên đội lớn lên điện thoại, có chút mãnh liệt bất mãn, rốt cuộc muốn chuẩn bị lương thảo, đó là không muốn Mã Sủ Mộ Tổ đội trưởng, ngươi hiện tại tốt như vậy cấp, chúng ta lương thực còn không có toàn bộ vận trở về, còn ở các hương khu, cho dù là thu hoạch xuống dưới, cũng yêu cầu thời gian xử lý, ngươi ít nhất cho ta nửa tháng thời gian. 3 ngày, không có khả năng, ta nơi này căn bản không có biện pháp, 3 ngày quá ngắn, từ các hương khu vận trở về đều yêu cầu đại lượng thời gian, 3 ngày thật sự không đủ, ít nhất nửa tháng. Quân sự hành động, 1 tháng lương thực tiếp viện, mà sủ mổ tổ liên đội trưởng, ngươi cho dù là đem ta bán, ta hiện tại một chốc một lát cũng gom không đủ, ít nhất 12 tiền, đây là thấp nhất thời gian. Sơn Tây, ta cũng không có cách nào, không được, không phải ta không cho, mà là ta đã phái người đi vận chuyển, chính là còn muốn xử lý, bạch diện, hoặc là gạo căn bản không có khả năng lấy đến ra tới. 1 tuần, thấp nhất, lại thiếu ta, liền thật sự là không có cách nào. Theo từng đợt từ thị trường khắc khẩu thanh âm truyền đến, Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp bắt giữ tới rồi một ít tin tức, chuẩn bị lương thực, Sơn Tây, quân sự hành động, này giống như muốn điều Quan Đông quân Nam Hạ. Hơn nữa đang ở chuẩn bị hậu cần bổ túc, chẳng lẽ là Quan Đông quân Nam Hạ tấn công Sơn Tây sao? Hắn nghe được bên trong điện thoại quải rất lúc sau cùng với từ thị trưởng tức giận mắng thanh, trực tiếp chuyển tới ngoài cửa. Hắn liền biết lúc này không phải đi quấy rầy hắn thời điểm, liền xoay người hướng Hoàng Bí Thư văn phòng phương hướng đi đến, đồng thời hắn trong não cũng bay nhanh tự hỏi, rốt cuộc bên ngoài Mã Sủ Mộ Tổ liên đội nếu thật muốn điều đi đến tiến công Sơn Tây nói, như vậy nhất định ở cái gì kế hoạch. Trong mắt hắn hiện lên một mạt nghi hoặc, nhưng thực mau liền biết này trong đó nhất định có cái gì quan trọng tình huống, cái này tình báo đối với Sơn Tây tới nói là quan trọng nhất gì, Tần tiên sinh, tới. Liền ở Trương Thiên Hạo đẩy cửa đi vào Hoàng Bí Thư văn phòng là lúc, liền nhìn đến Hoàng Bí Thư đứng lên, nên lại đây, khách khí mà nói ngượng ngùng, vốn đang tưởng không cần phiền toái Hoàng Bí Thư, chính là từ thị trưởng văn phòng, ta giống như vào không được, cũng chỉ có thể lại đây tìm Hoàng Bí Thư ngươi. Ha ha, đó là tự nhiên, từ thị trưởng an toàn mới là nắm nhất, bất quá nếu biết là Tần tiên sinh, hẳn là không có vấn đề. Chỉ là chúng ta nơi này lại thay đổi một đám cảnh vệ, khả năng không lớn nhận thức Tần tiên sinh, ta đại bọn họ hướng ngươi xin lỗi. Hoàng Bí Thư đến là cũng sẽ là người, trực tiếp khách khí lên tiếng, sau đó liền chỉ cái bàn, cười nói, Tần tiên sinh, nếu không uống trước ly trà lại đi, ngươi xem coi thế nào. Kia hảo a, ta chính là rất tưởng đến ngươi nơi này tới cọ trà uống, ngươi nơi này đều là hảo trà, so với ta nơi đó hảo đến nhiều. Trương Thiên Hạo cũng là khách khí cười một tiếng, tuy rằng động tác có chút khoa trương, ít nhất nói đối phương đối với Trương Thiên Hạo cái này phản ánh vẫn là tương đương vừa lòng. Đúng rồi, Hoàng Bí Thư, ổ chuột đại nhân nơi đó sự tình, các ngươi nơi này suy xét đến thế nào, có hay không cái gì tin tức chuyển tới, những cái đó đáng chết bọn cướp thế nào? Việc này, ta thật đúng là không lớn rõ ràng, bất quá, cấp nhị tân bên kia cảnh sát cũng thật là phế vật, nhiều người như vậy đi bắt dư lại mười mấy bọn cướp, đến bây giờ còn không có bắt được, thật là mất mặt. Chẳng lẽ bọn họ vào núi? Đúng vậy, toàn vào núi, ngươi không biết này đáng chết bọn cướp, thật không biết nghĩ như thế nào, hạ sĩ mổ tổ cùng ổ chuột thân phận, cũng dám đi kiếp, hiện tại hảo, 100 người tới cái, hiện tại chỉ còn lại có mười mấy người còn đang lẩn trốn, không riêng như thế, hiện tại còn ở đuổi giết. Phòng trưng cũng này liền mấy ngày hẳn là có kết quả đi. Nga, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, việc này sớm xử lý ra một cái kết quả tới, sự tình sớm kết thúc, nước Đức người còn ở Nhật Bản người cấp ra một hợp lý giải thích đâu, hiện tại rất nhiều hạng mục muốn đình chỉ hợp tác. Rất nhiều hạng mục muốn đình chỉ hợp tác. Hoàng Bí Thư cũng là sử sốt, rốt cuộc việc này cũng không phải là chuyện nhỏ. Đối với Tân Kinh, thậm chí Mãn Châu tới nói, cũng là tương đương quan trọng như thế nào sẽ là cái dạng này, chúng ta nơi này vừa mới hợp tác tân kiến một cái lưu thiết xưởng, hiện tại thế nhưng ngừng. Không phải nói ngừng, chỉ là tạm thời khả năng ngừng, đây là văn kiện, ngươi có thể xem một chút, trong chốc lát liền đưa cho từ thị trường. Rốt cuộc William tiên sinh nơi đó cũng là đã chịu thượng cấp mệnh lệnh mới làm như vậy. Nói, hắn liền lấy ra văn kiện, đưa qua. Văn kiện cũng không quan trọng, chỉ là một cái thông chi tính chất chính thức văn kiện mà thôi, đến nỗi kế tiếp khi nào khôi phục, William bên kia cũng có chờ thượng cấp tới xử lý a. Hắn vừa thấy, cũng là sửng sốt, lập tức nhìn về phía Trương Thiên Hạo, trong ánh mắt tràn ngập dò hỏi, nếu có thể nói, chúng ta hiện tại đưa qua đi đi, từ thị trưởng bên kia hẳn là cũng rất bận, sớm một chút nhi đưa qua đi về sớm đi. Chương 2030, thương vong. Chương 2030, thương vong. Lúc này hắn mãn đầu góc đều là quan Đông quân Nam hạ kế hoạch, cùng Hoàng Bí Thư cãi cọ một thời gian, cũng biết hẳn là đi trở về. Hắn phải hảo hảo suy nghĩ một chút, lúc này đây quan Đông quân Nam hạ là lúc, nhìn xem có hay không tốt biện pháp làm đến quân sự điều động tình huống, nếu có thể nói, kia hắn vẫn là mới có thể càng vui vẻ. Theo hắn xe hơi chậm rãi rời đi tòa thị chính, hắn mày cũng là nhăn được ngay lên. Kế hoạch cụ thể thời gian bất tưởng, khi nào điều binh bất tưởng, từ nơi đó điều binh bất tưởng, nhiều ít binh lực, càng là bất tưởng. Hết thảy đều là một cái mạt biết số, này đối với hắn tới nói, thật là một cái phiền toái rất lớn. Muốn làm thanh này đó tình huống, lại còn có muốn từ Nhật Bản quan Đông quân bên trong làm đến, Trương Thiên Hạo tưởng tượng đó là đầu đại vô cùng. Về tới phòng làm việc, hắn tâm cũng không ở nơi này, mà là tự hỏi việc này như thế nào xử lý, đứng bên ngoài cửa sổ, nhìn bên ngoài đường cái, nghe trên đường cái truyền đến các loại hỗn độn thanh âm, tuy rằng không phải rất lớn, nhưng lại tương đương ầm ĩ ô tô thanh, giao hàng thanh, xe ngựa thanh, thậm chí còn có người thét to thanh, cùng với cảnh sát tiếng còi, hỗn tạp ở bên nhau, cùng bốn phía có vẻ tự nhiên hài hòa. Chỉ là Trương Thiên Hạo trong lòng lại là tương đương bực bội, ngày thường hút thuốc không nhiều lắm hắn, tại đây trong chốc lát, đã chịu hai điếu thuốc. Cầm lấy điện thoại, suy nghĩ một chút, liền không khỏi trực tiếp đưa tiền quân đánh qua đi huy, tiền lao bản sao, buổi tối đến nhà ta tới uống rượu à, hai ngày này không có việc gì, vừa lúc thả lỏng một chút, ngươi xem coi thế nào. Điện thoại kia đầu tiền quân cũng là sửng sốt, rốt cuộc hắn cũng không nghĩ tới, thời gian này, Trương Thiên Hạo sẽ gọi điện thoại cho hắn, hiển nhiên Trương Thiên Hạo bên kia có chuyện hảo a, đến lúc đó ta mang lên mấy cái kho đồ ăn, vừa lúc nhắm rượu. Kia cảm tình hảo a, đúng rồi, lại thông chi một chút lao Trần bọn họ, quê nhà hàng xóm, vừa lúc cùng nhau uống thượng một ly, dù sao buổi tối cũng không có gì sự tình. Thần tiên sinh, nơi đó chính là muốn tiêu pha. Tiền quân vừa nghe, cũng là sửng sốt, hoán một hơi, mới mở miệng chậm rãi nói chuyện, chỉ là thanh âm có chút nghiêm túc, nghe tới giống như không phải ở nói giỡn. Hắn trực tiếp hỏi Trương Thiên Hạo có phải hay không thật muốn thông chi Trần Thế Kiệt bọn họ, rốt cuộc Trần Thế Kiệt bọn họ ở trong núi nốc, hiện tại đang ở huấn luyện đều là hàng xóm sao, kia như vậy đi, kêu lên lão Trần liền được rồi, người ta huynh đệ ba người uống thượng một ly, nếu không ngươi tìm địa phương, ta mang rượu và thức ăn qua đi, rốt cuộc trong nhà không một cái nấu cơm. Kia hành đi, ta tìm được tiệm cơm thông chi ngài. Tiền quân tại minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ lúc sau, liền biết lúc này đây sự tình khả năng cũng không phải đơn giản như vậy, liền trực tiếp lên tiếng, sau đó liền treo điện thoại. Tiền quân treo điện thoại, sau đó cả người cũng nửa dựa vào quầy mặt trên. Rốt cuộc lúc này đây Trương Thiên Hạo đột nhiên kêu Trần Thế Kiệt trở về, khẳng định là có chuyện quan trọng, cho dù là hắn nơi này cũng không nhất định có thể xử lý đến lại đây. Nếu là chuyện nhỏ, hắn nơi này trên cơ bản có thể bãi bình. Quá trong chốc lát, hắn mới đứng lên, sau đó cầm lấy chính mình công văn bao, liền trực tiếp đi ra ngoài ba. Đặc vụ khoa, Mũ Gia Nạ Cả Nạ Gà Hà nhìn trước mặt báo cáo, hắn trên mặt cũng hiện lên một trận lửa giận đáng chết, người sống đâu, thế nhưng một cái người sống cũng không có lưu lại, chúng ta mới đánh chết 7 cái, hơn nữa toàn bộ tử vong, liền thân phận đều không có điều tra ra. Hắn trực tiếp vô cái bàn lớn tiếng mà chửi bậy lên, ánh mắt giống như mắt thương giống nhau, tràn ngập hung quang phế vật, tất cả đều là mẹ nó phế vật, từ đêm qua đến bây giờ, chúng ta cảnh sát hệ thống đã bị những cái đó phản nhật phần tử ám sát 15 cá nhân, trong đó còn không bao gồm với chính đông cái này Bắc Bình đã từng phó thị trưởng, cũng là sắp đi nhậm chức Bắc Bình phó thị trưởng. Mặt khác, chúng ta cảnh sát nhân viên thương vong vượt qua 65 cá nhân, trong đó 45 cái trực tiếp tử vong, 15 cái trọng thương, còn có 10 cái thương không nặng, hẳn là có thể sống sót. Mặt khác, còn có 8 danh đế quốc binh lính tử vong, 6 danh bị thương. Chính là đối thủ đâu, một cái cũng không có điều tra ra, ngươi nhóm làm ta như thế nào hướng giá điển tính trưởng giao đái, như thế nào hướng giá trạch đại ta cùng với từ thị trưởng giao đái. Hiện tại cho ta cha, nhất định phải điều tra ra, là ai cùng chúng ta cảnh sát không qua được, đây chính là cùng hoàn toàn mới kinh cảnh sát không qua được, các ngươi chính mình đầu óc không rõ ràng làm sao, cha không ra, kia còn không biết nhiều ít cảnh sát đi theo liên lụy đi vào đâu. Thực xin lỗi, chúng ta nhất định sẽ tra xét tới. Khoa trưởng, là chúng ta sai, chúng ta thế nhưng không có thu được tình báo, là chúng ta tình báo tổ thất trách. Lúc này, vô luận là đơn giản rõ ràng vẫn là Triệu Nguyên, đều biết lúc này đây bọn họ thật sự mất hết người, cảnh sát hệ thống trực tiếp thương vong nhiều như vậy, mặt trên lửa giận có thể nghĩ. Có truyền đơn, có sát thủ, thậm chí trang bị tề hợp, hiển nhiên là sớm có chuẩn bị, hơn nữa là chuẩn bị nguyên vẹn bạc cả. Ta muốn kết quả, ta muốn kết quả. Là. Mọi người lập tức đứng lên, trực tiếp hành lễ, sau đó đều bước nhanh rời đi phòng họp, đi bố trí tra một tra là ai như vậy làm. Nay một vòng ám sát, hoàn toàn là đánh đến Nhật Bản người cùng cảnh sát một cái trở tay không kịp, thậm chí có thể nói làm này đó cảnh sát cũng không nghĩ tới, sẽ đối bọn họ xuống tay. Trừ bỏ cảnh sát ở ngoài, mặt khác bên ngoài người cũng không có để ý này đó, thậm chí mấy ngày liền buồn hiến binh đội, thậm chí còn có một ít cao tầng Nhật Bản người, đối với một việc này cũng không có để ở trong lòng. Cho dù là giá điển tính trưởng cũng là như thế, dù sao chết đều là người Trung Quốc, nếu này đó cảnh sát đều chết sạch, cùng lắm thì lại chiêu một ít người Trung Quốc đảm đương cảnh sát. Người Trung Quốc mệnh, ở trong mắt bọn họ, chỉ là một cái cầu mà thôi, một cái sẽ cắn người cầu mà thôi, quản chi đã chết, bọn họ cũng sẽ không để ý nhiều nhất lại chiêu một đám cầu, chỉ cần nghe lời liền được rồi đương nhiên, trừ bỏ đặc vụ khoa nơi này, trên cơ bản đã phán đoán ra tới, này nếu không chính là Trung thống làm, hoặc là chính là địa hạ đang làm, rốt cuộc những cái đó truyền đơn ở ba. Cùng lúc đó, ở thanh bắc nào đó tiểu viện nội, Lao Lý cùng Lao Hạ hai người đối diện còn làm, thậm chí bên cạnh còn có Lao Triệu, ba người nhìn trên bàn truyền đơn, cũng là vẻ mặt chua xót Lao Lý, điều tra ra sao, những người này là người nào? Thực xin lỗi, việc này là từ ngày hôm qua nửa đêm bắt đầu, đến bây giờ cũng không có điều tra ra là ai làm, hơn nữa này đó truyền đơn, cũng không biết là ai ấn. Mặt khác, chúng ta ở trong trường học một ít trộm ấn đồ vật cũng bị Nhật Bản người cùng cảnh sát tra được, không ít học sinh bị trảo, việc này ảnh hưởng có chút nghiêm trọng. Lão Hạ, ngươi ngẫm lại biện pháp, nhìn xem có thể hay không đem này đó học sinh cứu ra. Khó, này đó cảnh sát lúc này đây tuyệt đối sẽ không bỏ qua này đó học sinh, mẹ nó, này đó đáng chết cảnh sát, không đi bắt chân chính phía sau màn hung thủ, lại trảo học sinh, thật sự là quá làm giận. Lão Lý, ta tổng cảm giác được loại này hành động có chút quen thuộc, hình như là trung thống người làm, chỉ là chúng ta đến bây giờ cũng không có tìm được trung thống người, cũng không biết bọn họ nghĩ như thế nào lên phát truyền đến. Đúng vậy, ta cũng không biết bọn họ nghĩ như thế nào lên phát truyền đơn, việc này sau lưng nhất định có cái gì âm mưu, có thể là nhằm vào chúng ta. Vốn dĩ quốc dân đảng đặc vụ liền cùng chúng ta không phải một lòng, bọn họ dùng phương thức này hãm hại chúng ta, cũng là bình thường, không có trực tiếp đối chúng ta ra tay, đã là tương đương không tồi. Đáng chết hỗn đản, bọn họ muốn hại chết chúng ta, cũng không nên dùng loại này hạ tam lạm thủ pháp đi. Được rồi, các ngươi cho rằng nhân gia là hại chúng ta, liền không cho phép nhân gia bên kia phát truyền đơn sao? Các ngươi đều là lao đồng chí, điểm này sẽ không rõ ràng lắm đi, đến nỗi trung thống bên kia mục đích là cái gì, ta không rõ ràng lắm, nhưng ta hiện tại mới hiểu được, chúng ta bên trong còn có rất lớn lỗ hổng. Một cái không tốt, chúng ta khả năng sẽ tạo thành lớn hơn nữa tổn thất. Lão Hạ vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí thanh âm đều cao một ít từ lúc này đây sự kiện bên trong, các ngươi hẳn là nhìn ra tới, chỉ là truyền đơn, liền làm Nhật Bản người bắt được chúng ta nhược điểm, nếu mà khác phương diện đâu, có phải hay không càng nhiều, chúng ta tổn thất không dậy nổi à? Lão Hạ nghiêm túc mà lại bất đắc dĩ nói, hiện tại không phải thảo luận như thế nào nhằm vào trung thống sự tình, mà là muốn suy xét như thế nào làm được phòng ngừa Nhật Bản đặc vụ đối chúng ta phá hư. Chương 2031, khó khăn. Chương 2031, khó khăn. Buổi chiều, Trương Thiên Hạo cũng không có sự tình gì, mà là sớm liền rời đi phòng làm việc, trực tiếp ở trong thành xoay lên. Chỉ là không tự giác, hắn liền đi tới thành Tây Nhật Bản người quân doanh bên ngoài, rốt cuộc nơi này cũng là một cái quan trọng giao thông yếu địa, trải qua quân doanh cửa, liền có thể tiến vào ga tàu hỏa trong phạm vi. Mà Trương Thiên Hạo đem xe ngừng ở ly quân doanh còn có hơn 1000 mét bên ngoài, sau đó đánh giá bốn phía. Chỉ là chỉ chốc lát sau, sắc mặt của hắn liền có chút khó thốt lên, nơi này là một cái bình nguyên, xem như một cái tiểu bình nguyên đi, hơn nữa bốn phía tuy rằng có không ít cây cối, nhưng không có bất luận cái gì cao lớn kiến trúc, cho dù là nguyên lai những cái đó vứt đi nhà xưởng, cũng nhiều nhất chỉ có hơn 10 mét cao, cũng chính là 4-5 tầng lầu như vậy cao. Muốn thấy rõ ràng toàn bộ Nhật Bản người quân doanh, cơ hội là không có khả năng. Cho dù là Phật trước kia xinh quá, muốn đi vào quân doanh tới luyện thường, cũng bị Nhật Bản người trực tiếp cự tuyệt, rốt cuộc quân doanh không phải người nào đều có thể tiến. Cho dù là hắn cùng Phật cũng là như thế. Rất xa, nhìn kia cao lớn tường vây, thậm chí còn có kia cổng lớn đứng tám Nhật Bản cảnh vệ, đầu tường thượng những cái đó cao hơn tường vây bảo lũy, càng có đại lượng lưới sắt ở mặt trên bãi, muốn đi vào, thật sự rất khó. Chỉ là từ bên ngoài dạo qua một vòng, Trương Thiên Hạo liền có chút da đầu tê dại. Rốt cuộc Mã Sủ Mộ Tổ liên đội trưởng quan trọng quân sự văn kiện nhất định là đặt ở quân doanh bên trong, chính là hắn liền Mã Sủ Mộ Tổ văn phòng ở nơi đó cũng không biết, thậm chí liền quân doanh bố trí như thế nào, hắn cũng là cái gì cũng không biết. Nhìn này trước mặt cái này tường đây, hắn không khỏi mọi nơi nhìn nhìn, sau đó thu hồi xe hơi, sau đó sửa sang lại một chút quần áo, liền ở bên ngoài xoay lên, muốn đem toàn bộ quân doanh bên ngoài đều xem một vòng. Một tiếng rơi sau, Trương Thiên Hạo từ quân doanh cửa, bất đắc dĩ đi qua đi, toàn bộ quân doanh diện tích cũng không nhỏ, ít nhất có vượt qua 500 mẫu đất, rốt cuộc nơi này trụ chắc một cái liên đội Nhật Bản binh. Hắn xoay một vòng lớn, cơ hồ không có tìm được bất luận cái gì góc chết, muốn ẩn vào đi, trừ bỏ từ lên trời xuống đất, mặt khác cơ hồ là không có khả năng sấm đến đi qua, Nhật Bản người trông coi quá nghiêm đáng chết, những này Nhật Bản người phòng thủ như thế nào như vậy khó chơi à. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, sau đó cười khổ liền trở về đi đến cổng lớn, ánh mắt hướng bên trong nhìn vài lần, chỉ thấy đại môn nội không ít Nhật Bản binh đang ở huấn luyện, đang ở luyện tập lưỡi lê, kia tiếng kêu, cho dù là đi qua trên đường lớn bình thường người đi đường, cũng là trực tiếp sợ tới mức nhanh hơn bước chân. Căn bản không có người dám ở chỗ này nhiều nốc, phải biết rằng Nhật Bản người cũng không phải là giống nhau tàn nhẫn, đối với bọn họ tới nói tàn nhẫn, đối với người Trung Quốc tới nói, càng nhiều đó là hận. Từ cửa đập vào mắt chỗ, kia ly ước chừng 100 mét ngoại đại môn hướng trong nhìn vài lần, liền thấy được số ngày sinh hoạt đội bổn binh đang ở nơi đó tiến hành huấn luyện. Tiếng kêu từ bên trong truyền đến, đó là từng đợt túc sát chi khí. Càng có không ít Nhật Bản người ở bên trong tiến hành thể năng huấn luyện, chỉnh tề khẩu hiệu, làm Trương Thiên Hạo cũng minh bạch, những này Nhật Bản người huấn luyện so với bình thường Trung Quốc quân đội tới nói, phải mạnh hơn rất nhiều không đúng. Ngày hôm qua buổi chiều trở về thời điểm, giống như cũng không có nhìn đến Nhật Bản người tiến hành huấn luyện, hôm nay tiến hành rồi huấn luyện, ngày mai nhìn nhìn lại, nếu không phải thường quy huấn luyện, kia thật sự thuyết minh Mã Sủ Mộ Tổ liên đội muốn điều động. Hắn nghĩ nghĩ bản đồ, cũng không khỏi thở dài một hơi, nếu xe lửa làm lại kinh xuất phát, chỉ cần ven đường không ngừng, như vậy xe lửa chỉ cần 2 ngày liền có thể tới sân Tây. Rốt cuộc đi Bắc Bình, ước chừng 1.600 km tả hữu khoảng cách, khả năng còn muốn nhiều một ít, binh lực có thể trực tiếp vận chuyển qua đi, càng nghĩ càng thấy ớn, nếu quan Đông quân này chi Nhật Bản người cường đại quân đội qua đi, kia hậu quả là cái gì? Hắn so với ai khác đều rõ ràng, nếu có thể nói, vẫn là trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Càng muốn cùng Nam Kinh bên kia đánh một tiếng chiếu cố. Hắn thở dài một hơi, sau đó nhìn nhìn một phía, ở thành Tây bên này tìm một cái hẻm nhỏ, hắn trực tiếp lắc mình đi vào một cái mang theo khóa hộ gia đình ra môn bên ngoài, hắn đứng ở nơi đó tả hữu đánh giá vài lần, liền trực tiếp lấy ra dây thép, trực tiếp đem cửa mở ra. Mười mấy giây lúc sau, hắn nhẹ nhàng lôi kéo khóa, khóa nháy mắt mở ra, rồi sau đó, hắn trực tiếp đẩy cửa đi vào. Tùy tay đóng cửa cho kỹ, liền trực tiếp tìm được nổi lên đèn điện tới đây cũng là một nhà không tồi hộ gia đình, có thể thông thượng đèn điện, trong nhà cũng tương đương không tồi, hôm nay không có người, hắn liền làm một cái đầu trộm đuôi cướp đánh một cái bản, sau đó lấy ra radio, trực tiếp cắm thượng nguồn điện, liền trực tiếp hướng Nam Kinh bên kia phát tin. Hắn muốn đem cái này khả năng tình huống truyền lại đi ra ngoài, rốt cuộc hắn ở Nhật Bản người quân doanh thật sự không có bất luận cái gì thế lực. Cho dù là tòa thị chính nơi này, cũng là đồng dạng thiếu đến đáng thương, hơn nửa năm mới cắm vào một cái nho nhỏ cán sự cùng thợ trồng hoa, trên cơ bản đều là bên cạnh bên trong bên cạnh nhân vật. Muốn ở quan trọng cơ cấu cắm vào người một nhà, thật là quá khó khăn. 5 phút, Trương Thiên Hạo liền thu hồi radio, lập tức xoay người rời đi cái này hộ gia đình trong nhà. Mà liền ở hắn rời đi thời điểm, Nam Kinh cùng Diên An bên kia cơ hồ là kẻ trước người sau thu được Trương Thiên Hạo địa báo. Vốn dĩ hắn còn không chuẩn bị cùng Diên An bên kia nói, chính là hắn phát hiện nếu không nói, Nam Kinh bên kia rất có thể đem sự tình áp xuống đi, căn bản không thông chi Sơn Tây vị kia, nếu thật là tới rồi lúc ấy, vị kia khả năng muốn thiệt thòi lớn, rốt cuộc nói như thế nào cũng là Trung Quốc quân đội đồng dạng, hắn cũng biết, nếu sự tình bị Nam Kinh biết, hắn nơi này cũng hoàn toàn không dễ chịu, cho nên, hắn ở phía sau lại dặn dò một câu ba. Nam Kinh từ ân tầng nhìn Trương Thiên Hạo địa báo, cũng không khỏi mày nhăn lại, rốt cuộc quan Đông quân Nam Hạ tuyệt đối sẽ làm tình thế không được tốt Trung Quốc tình thế trở nên càng thêm không xong. Nhật Bản đệ nhất cường quân là quan Đông quân cũng là một chút cũng không quá, rốt cuộc Nhật Bản người quan Đông quân vẫn luôn ở vào cao cường độ huấn luyện, cùng với tham dự 918 tới nay sự kiện, càng cùng Liên Xô vẫn luôn đối ỷ vào đáng chết, này đáng chết quan Đông quân như thế nào lại muốn Nam Hạ, hơn nữa ở gần tư, chỉ là nhân số, thời gian chờ toàn bộ không chừng, cái này Trương Thiên Hạo, không phải là tin tức giả đi. Chính là hắn lập tức liền lắc đầu, quân sự mặt trên cũng không dám nói dối quân tình, đừng nói Trương Thiên Hạo đó là lại cho hắn mấy cái lá gan, hắn cũng không dám. Hơn nữa Trương Thiên Hạo tin tức nơi phát ra cũng là tương đương đáng tin cậy, tuy rằng không biết Trương Thiên Hạo là từ địa phương nào được đến tin tức, nhưng chưa từng có nói quá dối. Bất quá, quan Đông quân xuất binh, một cái liên đội, hắn tưởng đều không cần suy nghĩ, không, có một hai cái sư đoàn, kia đều là không có khả năng. Hắn mày cũng không khỏi nhíu lại, rốt cuộc hắn muốn do dự một chút, sau đó vẫn là cầm lấy điện thoại cấp mặt trên báo qua đi. Rốt cuộc mặt bắt chiến trường vốn dĩ liền đã không dung lạc quan, Thượng Hải bên này cũng là đánh đến mỗi ngày đều lấy vô số mạng người hướng bên trong điện. Cho dù là như thế, Nam Kinh bên này áp lực cũng là tương đối lớn. Mà cùng lúc đó, nếu phương Bắc có thể nhiều kháng trong chốc lát, Nam Kinh bên này khả năng cũng sẽ dễ chịu một ít tổng tài, ta là Từ Ân Tằng, vừa mới nhận được Tân Kinh Trương Thiên Hạo trạm trưởng cấp bí điện, hắn đã điều tra ra sắp tới, cũng chính là 10 ngày qua thời gian, quan Đông quân một bộ phận đem Nam Hạ Sơn Tây, tấn công Sơn Tây, chỉ là như vậy cao cấp quân sự bí mật, hắn nơi đó cũng không có biện pháp được đến càng cụ thể. Nương Tây Thất, này Nhật Bản quỷ tử thế nhưng lại muốn phái ra tinh nhuệ quan Đông quân đánh Sơn Tây, Nương Tây Thất, thật là khi ta Trung Hoa dễ khi dễ sao? Chỉ là chính hắn nói lời này, tự tin cũng là rõ ràng không đủ như vậy đi, phát một phần điện thoại cấp Diêm Lão Tây, nói cho hắn một tiếng, Nương Tây Thất, nếu không phải Thượng Hải đánh giặc, làm hắn đi tìm chết hảo. Là. Từ Ân Tằng vừa nghe, lập tức lên tiếng, liền treo điện thoại, rốt cuộc hắn cũng biết nguyên nhân trong đó, mới thở ra một hơi, sau đó liền trực tiếp phân phó bên ngoài người, đem điện báo chuyển phát đi ra ngoài. Liền ở hắn nơi này chuyển phát thời điểm, Diên An bên kia lão đại tỷ vốn dĩ cũng là muốn mang theo Tần Ngọc Hương rời đi, chính là không nghĩ tới, thế nhưng lại nhận được Trương Thiên Hạo điện báo. Nàng không khỏi thở dài một hơi, nếu không còn sớm một chút tới, nàng liền mang theo Tần Ngọc Hương rời đi. Bất quá nàng vẫn là hướng Lý Bộ trưởng hội báo một tiếng, chỉ là này một phần điện báo chuyển phát thời điểm, khả năng muốn muộn một ít mà thôi. Chương 2032, Thiền Quân giật mình. Chương 2032, Thiền Quân giật mình. Buổi tối, Trương Thiên Hạo về tới trong nhà, liền thấy được Thiền Quân đang đứng ở trên đường lớn Triệu Yên, nhìn đến hắn trở về, liền trực tiếp hướng hắn nơi này đón lại đây, đồng thời trong tay của hắn còn cầm một ít đồ ăn, xem như đêm nay hai người uống rượu đồ ăn đi. Càng có rất nhiều, hắn mặt sau xe đạp thượng còn mang theo một khối to sinh thịt bò, ít nhất cũng có hơn 20 cân đối với này đó thịt bò, Trương Thiên Hạo vẫn là tương đối thích, hơn nữa ăn đến nhiều nhất thịt, hơn 20 cân thịt bò, cũng chính là mấy ngày sự tình mà thôi. Nếu không muốn làm cơm, Trương Thiên Hạo liền một người thiết một ít thịt bò, liền rượu, đó là một bữa cơm đi qua. Trong đại sảnh, Trương Thiên Hạo thói quen tính về đến nhà kiểm tra một chút trong phòng có hay không máy nghe trộm, khắp nơi kiểm tra rồi một chút, cũng không có phát hiện có cái gì khả năng tồn tại máy nghe trộm, hắn mới yên lòng. Bất quá, hắn vẫn là đem cái bàn phóng tới cửa, hắn không lớn thói quen ngồi ở trong phòng ăn cơm, rốt cuộc ai biết có hay không hắn không có kiểm tra ra tới địa phương. Vài món thức ăn thả xuống dưới, mà Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp cầm hai bình rượu vang đỏ, rốt cuộc hắn cũng không tính toán đêm nay thượng uống nhiều rượu đâu. "Ân, ngồi đi, ta cũng không nghĩ tới, hôm nay buổi tối ngươi sẽ qua tới ta nơi này uống rượu." Trương Thiên Hạo nhìn bên ngoài, sắc trời sớm đã tối tăm xuống dưới, bên ngoài đèn đường đều đã sáng lên, đều đã 8 giờ, lúc này tính lên, đã là tương đối trễ, hôm nay buổi tối có một số việc, muốn cùng ngươi hội báo một chút. "Ân, phòng trường cũng ngươi không nín được, uống trước trong chốc lát, ăn chút đồ ăn, ta ở bên ngoài chạy một vòng lớn, cũng có chút mỏi mệt. Ăn chút trước lót lót bụng." Tiền Quân cũng không có nhiều lời, cũng đi theo Trương Thiên Hạo ăn lên, trong lúc nhất thời, toàn bộ tiểu viện tử truyền đến hai người ăn cơm thanh. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo cũng ăn được không sai biệt lắm, đồng thời, hắn cũng không có nhiều lời, mà là mang theo Tiền Quân hướng về. Nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện, chỉ có tầng hầm ngầm mới là tương đối an toàn. Tầng hầm ngầm nội, Trương Thiên Hạo lúc này mới ngồi ở chỗ kia, lại cho chính mình pha một ly trà, còn đưa Tiền Quân đổ một ly đầu, ngươi có phải hay không quá cẩn thận rồi một chút? Về sau chúng ta nói sự tình đều ở chỗ này, quá mấy ngày ta sẽ ở bên ngoài lại đào một cái tầng hầm ngầm, rốt cuộc nơi này tầng hầm ngầm cũng không lớn, ta lại đào một cái tầng hầm ngầm, về sau làm chúng ta chỗ nói chuyện. Tốt. Tiền Quân vẫn là cẩn thận điểm điểm, đúng rồi, đầu, cái kia điện tín viên ta đã tiếp nhận tới, kêu Đồng Hàm, hiện tại ta đã làm người cho nàng làm một cái giả giấy chứng nhận, vẫn là kêu Đồng Hàm, bất quá nơi sinh thay đổi, đó là ở bên ngoài bán tiên chuân, chỉ tiếc hiện tại bán tiên chuân bị thổ phỉ làm hỏng, nàng giấy chứng nhận cho dù là có người tra cũng tra không ra vấn đề tới, có hay không trải qua xét duyệt. Ta làm Cao Thịnh nhìn chằm chằm nàng, còn có, phái hai cái huynh đệ ngày đêm nhìn chằm chằm nàng, nếu có bất luận cái gì dị động, ta nơi này liền sẽ biết. Đó chính là hảo, rốt cuộc thẩm tra vẫn là muốn thẩm tra, rốt cuộc chúng ta tổn thất không dậy nổi, tin tưởng ngươi cũng minh bạch. Ta biết. Tiền Quân đối với Trương Thiên Hạo tiểu tâm cũng có thể lý giải, rốt cuộc thượng một lần phái tới tin điện khoa trưởng, hành động đội đội trưởng, đều là toàn quân bị diệt, hiện tại ngẫm lại, hắn cũng cảm giác được nghĩ mà sợ. Chứ bỏ lần đầu tiên hội nghị là hắn nơi này đột nhiên cử hành, mặt khác hắn còn không có dám đi kêu những người này mở họp, nếu làm những người này Nhật Bản tiếp xúc qua đi lại đi mở họp, bọn họ phòng trường chết cũng không biết chết như thế nào, như vậy đi, ba ngày sau ta đi tiếp người, đến lúc đó ta sẽ trực tiếp nhốt ở tầng hầm ngầm, sau đó làm nàng trực tiếp ngồi điện tín viên, ít nhất mặt khác phòng trường nàng ít nhất thời gian rất lâu nội không thấy được Thái Dương. Đã biết, chỉ là có phải hay không có chút quá tàn nhẫn? Không có gì tàn nhẫn không tàn nhẫn, rốt cuộc không thể làm bất luận kẻ nào biết chúng ta hai người thân phận thật sự, mặt khác chúng ta còn phải chú ý một chút, mặc kệ nàng có phải hay không gián điệp, chúng ta đều phải làm tốt nhất hư tính toán, chúng ta chi gian trừ bỏ chính mình cùng người ta, bất luận kẻ nào đều không cần tin tưởng. Đúng rồi, cái kia Chu Tiểu Phượng, ngươi tính toán xử lý. Đây là một cái ngoài ý muốn, về sau ta sẽ chậm rãi xử lý, tạm thời còn không thích hợp xử lý, ít nhất hiện tại không phải thời cơ. Tốt. Đầu, hôm nay gọi điện thoại lại đây, làm Trần Thế Kiệt khẩn cấp trở về một chuyến, có phải hay không phát sinh sự tình gì? Là phát sinh sự tình, ta chuẩn bị chờ Trần Thế Kiệt trở về, thương lượng một chút, có thể hay không tại đây mấy ngày thời gian nội, từ bên ngoài mà sủ mộ tổ liên đội nơi đó trộm một phần tình báo. Cái gì? Đầu, ngươi sẽ không nói chê cười, từ bên ngoài Nhật Bản mà sủ mộ tổ liên đội bên trong yêu đương vụng trộm uống, này căn bản không có khả năng. Mà sủ mộ tổ liên đội nơi đó, chúng ta căn bản vào không được, thậm chí không biết bên trong kiến trúc phân bố, hơn nữa bốn phía cao lớn tường vây, lưới sắt, chó săn, chính yếu vẫn là chúng ta vào không được. Ta biết, ta chiều nay sớm liền chạy tới, ở Nhật Bản người quân doanh bốn phía cẩn thận xem xét một vòng, thật là không có gì biện pháp có thể ẩn vào đi, nhưng này một phần tình báo tương đương quan trọng, Nhật Bản quan Đông quân lại Nam Hạ. Quan Đông quân Nam Hạ, chuyện này không có khả năng đi. Không, ta đã được đến chuẩn xác tin tức, quan Đông quân Nam Hạ đã thành kết cục đã định, nhưng lấy ta phân tích, sẽ không quá nhiều, tuyệt đối sẽ không vượt qua 4 cái sư đoàn, đến nỗi cụ thể có bao nhiêu, cái này vẫn là một cái mặt biết số, mặt khác, ta hôm nay phát hiện ngoài thành mà sủ mộ tổ liên đội quân doanh bên trong, huấn luyện tăng mạnh. Không riêng như thế, bọn họ đã chuẩn bị hậu cần tiếp viện, hiện tại duy nhất không biết bọn họ xuất binh lộ tuyến, thời gian, nhân số chờ các loại tình huống, nếu khả năng nói, sẽ không vượt qua 10 ngày. Như vậy cấp. Ân, bọn họ muốn tấn công chính là Sơn Tây Diêm Lão Tây địa bàn, lúc này đây xuất động như thế đại quy mô binh lực, có thể là tưởng nhất cử đánh hạ Sơn Tây, sau đó đem Sơn Tây, Hà Bắc nối thành một mảnh đi. Đáng chết, này Nhật Bản người cũng không sợ một ngụm đem chính mình ăn đến căng chết. Tiền Quân không khỏi mắng to một câu, nhưng lập tức liền thở dài một hơi đầu, ngươi nói sẽ đánh tới Tây An sao? Đánh tới Tây An là có khả năng, bất quá, ấn ta phân tích, muốn đánh Tây An, Nhật Bản người khả năng lực có không bằng, chủ yếu là Tây An bên kia địa lý vị trí quá đặc thù. Kia đầu đem phu nhân đưa qua đi, đó là suy xét này một cái sao? Ân, bất quá nơi đó cũng hoàn toàn không an toàn, rốt cuộc Nhật Bản người phi cơ vẫn là có khả năng đi qua. Bất quá, vấn đề này, chúng ta vẫn là trước phóng phóng, ngẫm lại, nếu như đi trộm kia phần quan trọng văn kiện, kia mới là chúng ta nhất để ý. Đầu, nếu khả năng nói, không cần muốn đi đánh cái kia chủ ý, chỉ cần một có động tĩnh, lấy Nhật Bản người cảnh giác, trực tiếp phái binh đuổi giết, năm trước liều chết đảo, ngươi quên mất sao? Ai, ta cũng biết, chính là này phần văn kiện, vẫn là chờ Trần Thế Kiệt trở về, chúng ta lại nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể hay không từ Mã Sủ Mộ Tổ liên đội nơi đó được đến, nếu không được, đi tình báo biếm từ nơi đó nhìn xem, có hay không khả năng làm đến. Đầu, ngươi biết kia đến muốn bao nhiêu tiền sao? Không có 2-3 vạn Mỹ Kim, đừng nghĩ bắt lấy tới như vậy quan trọng tình huống, lại nói, không nhất định có thể làm đến đâu. Nhật Bản người đối với tình huống như vậy phong tỏa vẫn là tương đương nghiêm mật. Bảo mật cấp bậc tuyệt đối là rất cao. Điểm này, cũng suy xét tới rồi, ta cũng là ngoài ý muốn được đến như vậy tin tức, cho nên, mới càng muốn điều tra rõ. Hảo đi, đầu, ta ngày mai lại phái người nhìn chằm chằm một chút. Hảo, vậy ngươi tiểu tâm một chút. Biết, ngươi yên tâm hảo. Thiên Quân trực tiếp gật gật đầu. Thời gian quá thật sự mau. Ngày hôm sau buổi tối, Trương Thiên Hạo liền cùng Tiền Quân ngồi xe hơi đi tới ngoài thành một bí mật địa điểm, thậm chí trừ bỏ Tiền Quân vài người ở ngoài, không còn có những người khác biết. Bí mật địa điểm nội, Tiền Quân sớm đã an bài hảo người ở bên ngoài thủ vệ, thậm chí còn an bài một ít bên ngoài tuần tra nhân viên. Cái này địa phương, không phải địa phương khác, mà là thành Đông Ly Đông Sơn cách đó không xa một vị thôn nhỏ nội, xem như tương đối không tồi. Duy nhất không được tốt, đó là Đông Sơn nơi này cơ hồ thành bãi tha ma, nơi này thi thể quá nhiều, tuy rằng chôn, nhưng cái này thôn nhỏ người cơ hồ đều đi được không sai biệt lắm ánh trăng mông lung, thỉnh thoảng có vài miếng mỏng vân từ đỉnh đầu nhà trên thổi qua. Trương Thiên Hạo đứng ở thôn nhỏ bên ngoài, nhìn cái này sớm đã tìm mãn sớm tiểu viện tử, toàn bộ thôn nhỏ ở Tiền Quân điều tra bên trong, chỉ còn lại có 7 hộ nhân ra. Nguyên lai nơi này có gần 100 hộ, đến nội những người khác đi nơi nào rồi, cũng không có người biết chẳng trưởng, người đã đến rồi. Liền ở Trương Thiên Hạo xuống xe lúc sau, liền thấy được Trần Thế Kiệt đi tới hắn cách đó không xa, nhỏ giọng mà nói một tiếng. Nhìn đã gầy không ít Trần Thế Kiệt, Trương Thiên Hạo cũng không khỏi gật gật đầu, quan tâm nói, "Thế Kiệt, một đoạn này thời gian, các ngươi đều vất vả." Này đều một cái tháng sau, không nghĩ tới, ngươi biến gầy, nhưng người lại trở nên tinh thần. Trạm trưởng, ta ăn chút nhi khổ không có gì, trạm trưởng mới là nhất vất vả, thao các loại tâm tư, vẫn là chúng ta không có làm đúng chỗ, làm trạm trưởng chịu khổ. Đích xác, một đoạn này thời gian, Trương Thiên Hạo đích xác chạy rất nhiều địa phương, bất quá hắn đến là không có gì biến hóa Thế Kiệt, đi, chúng ta vào nhà đi, khách sáo nói, chúng ta cũng không nói. Là, Trương Thiên Hạo nhìn bốn phía cảnh vệ, sau đó cũng đối bọn họ thăm hỏi vài câu. Phòng nội, Trương Thiên Hạo ngồi ở một chương cũ bàn nhỏ phía trước, mà trên bàn trực tiếp điểm một chản đèn dầu. Kia mở nhạt quang mang có vẻ có chút tối tăm. Bất quá, này đối với Trương Thiên Hạo tới nói, hoàn toàn là không có gì chạm trưởng, tiền khoa trưởng. Ngồi đi, vốn là muốn lệ khoa trưởng cũng trở về, chỉ là thời gian thượng có chút không kịp, cho nên chỉ có thể tìm ngươi đã trở lại. Hiện tại có một kiện tương đối cấp sự tình, đó là Nhật Bản quan Đông quân một bộ muốn năm hạ, mà Tân Kinh Mã Sủ Mộ Tổ liên đội trên cơ bản đã xác định xuống dưới. Ta tưởng, Mã Sủ Mộ Tổ liên đội nhất định có cơ mật văn kiện, ta thỉnh ngươi lại đây, nhìn xem có hay không khả năng ẩn vào đi, đem văn kiện trộm ra tới. Thật sự không được, liền trực tiếp phái người đem này mà sủ mộ tổ liên mọc ra binh đường sắt cấp tạc, là mà sủ mộ tổ liên đội không thể kịp thời tới sơn tây, có thể thích hợp giảm bớt sơn tây áp lực. Trạm trưởng, mà sủ mộ tổ liên đội quân doanh bên trong, không cần suy nghĩ, căn bản vào không được, tiền nhiệm trạm trưởng cũng từng đánh quá như vậy chủ ý, kết quả liền thất thủ. Đến nỗi nguyên nhân, chúng ta cũng không biết, nhưng nơi này Nhật Bản binh phản ứng quá nhanh, hơn nữa bọn họ vẫn luôn duy trì chiến trạng thái, trước kia có người tưởng từ dưới thủy đạo đi vào, cũng là giống nhau, căn bản không có khả năng, thậm chí quân doanh bên trong, căn bản không có người Trung Quốc có thể đi vào. Nếu đi vào trên cơ bản đều giả không được, thậm chí quân doanh giả hương đều là những này Nhật Bản binh chính mình thu, mỗi ngày buổi sáng thiên sáng ngời thời điểm liền làm người đưa đến cửa, sau đó làm người trở đi. Trần Thế Kiệt vừa nghe vẫn là cười khổ một tiếng, trực tiếp đem hắn hiểu biết tình huống nói một lần. Nguyên lai bọn họ trước kia cũng đối cái này quân doanh cẩn thận điều tra quá, một điều tra đó là một cái tháng sau, kết quả vẫn là cái gì cũng không có được đến, muốn lẫn vào quân doanh căn bản là không có khả năng chẳng trưởng, trừ phi là từ bầu trời phi, bất quá phòng trừng cũng không có khả năng. Ngài cũng thấy được, toàn bộ quân doanh bên trong có 8 đèn pha, tuần tra binh lính cơ hồ là chưa từng có đoạn quá, này một cái lộ không có khả năng thông. Lại nói, này đó văn kiện bí mật, toàn bộ mã sủ mổ tổ liên đội không nhất định có, rất có thể trực tiếp phát đến sư đoàn một bậc, bọn họ chỉ là tiếp nhận mệnh lệnh mà thôi. Nguyên lai là như thế này, xem ra ta còn là suy nghĩ nhiều, kia chỉ có thể có một cái, nếu Nhật Bản người làm lại kinh xuất binh, rất có thể trực tiếp đi Bắc Bình, bên kia, chúng ta chỉ có thể tạc đường sắt, chặt đứt bọn họ đi trước chi viện khả năng tính. Trạm trưởng, cái này đến là có thể, tạc một chút đường sắt không có vấn đề, nhưng hắn cụ thể đi con đường kia, ta cũng không biết. Nhưng chúng ta có thể nhiều làm chuẩn bị, hai điều đường sắt thượng đều chuẩn bị nhân thủ, đồng thời càng là phái người giám thị cái này quân doanh, chỉ cần mã sủ mộ tổ liên đội vừa ra binh, chúng ta liền có thể biết đến. Ân. Trương Thiên Hạo cũng là biết, đây là không có cách nào biện pháp. Hắn chỉ là biết cái này tình báo, cũng không biết cụ thể hành động, cùng với thời gian địa điểm, còn có cái gì chuyện khác hơn. Đúng rồi, người nơi đó người huấn luyện đến thế nào, nếu mã sủ mộ tổ liên đội rời đi, có thể hay không bắt lấy mã sủ mộ tổ liên đội quân doanh, tin tưởng bên trong nhất định sẽ có đại lượng trang bị hoặc là mặt khác. Trạm trưởng, chúng ta không cần phải cùng mã sủ mộ tổ liên đội liều mạng. Rốt cuộc chúng ta người quá ít, nếu muốn làm việc, trực tiếp đối Nhật Bản cao cấp nhân viên tiến hành ám sát là được rồi, quản chi là một đội một, chúng ta cũng tránh. Trần Thế Kiệt vừa nghe, lập tức đó là một hơi đem hắn ý tưởng nói ra. Trương Thiên Hạo tự nhiên biết hắn suy nghĩ, chỉ là hắn hiện tại lập trường bất đồng, góc độ bất đồng, đại cục phương diện bất đồng, cho nên hắn suy xét vấn đề tự nhiên cũng không giống nhau. Thế Kiệt, ngươi bên kia tình huống cùng ta nói một chút đi. Là. Trần Thế Kiệt lập tức đem bọn họ huấn luyện lính tình huống nói một lần. Lúc này đây núi sâu bên trong huấn luyện, tuy rằng thời gian không phải rất dài, nhưng lại gặp vô số khó khăn, trong đó đó là độc trùng linh tinh, chỉ là ngoại ý muốn đã chết đi 13 cá nhân. Hơn nữa bọn họ một đường đi, mặt sau cũng có không ít cảnh sát đuổi theo, bất quá, bị bọn họ trực tiếp cấp ném xuống đầu. Đêm qua, chúng ta bắt lấy một cái hồ tử sơn trại, đã chết 18 cá nhân, mặt khác còn có chịu làm 31 người, chỉ là chúng ta gặp được thiếu dược phẩm, ngài xem có thể hay không chức giúp chúng ta làm một bộ phận, rốt cuộc người bệnh nơi đó tình huống tương đối nghiêm trọng. Thật sự nếu không trị liệu nói, ta lo lắng Thế Kiệt à, này đều sắp chết hai thành binh lực, tổn thất có chút đại à. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là sửng sốt, có chút khó coi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái thực xin lỗi, đầu, ta biết, chính là chúng ta thật sự là không có cách nào, núi rừng không ăn không uống, các huynh đệ cũng là thật sự chịu không nổi, cần thiết phải tiến hành tu chỉnh, mới có thể tiếp tục huấn luyện. Trần Thế Kiệt cũng biết lúc này đây tổn thất có chút đại, bất quá thật là không có cách nào, 300-400 người lớn như vậy đội ngũ, thiếu ăn thiếu dược, có chút làm khó hắn huấn luyện còn muốn tiếp tục, các ngươi trong tay còn có không ít tù binh đi. Này đó hồ tử thế nào, nếu tất cả đều là tội ác tày trời, trực tiếp diệt, đừng lưu trữ thai hòa người. Đâu, hiện tại chúng ta trong tay tù binh chỉ có 37 cái, trong đó còn có một ít bị hồ tử bắt được sơn trại tới nữ nhân, có 17 cái, mặt khác đều là hồ tử, ngài là nói nhìn xem này đó nữ nhân, khó chiêu tiến vào liền hướng chết luyện, nếu chiêu không đứng dậy, kia trực tiếp làm các nàng đi nấu cơm, đến nỗi hồ tử một cái đừng lưu, hiện tại các ngươi đó là hồ tử, cho các ngươi thời gian đi huấn luyện. Trương Thiên Hạo đối với này đó hồ tử chính là không có gì ấn tượng tốt là. Nơi đó kêu thanh lưu trại, nguyên lai đó là một đám bọn cướp hồ tử, ta đây trở về lúc sau, liền đem người trực tiếp cấp giết sạch rồi. Lưu trữ cũng là lãng phí. Trần Thế Kiệt đến là đối với này đó hồ tử không có bất luận cái gì cảm tình đúng rồi, một tuần sau, đem người phái ra, cho ta nhìn chằm chằm chết này hai điều đường sắt, nếu có mã sủ mộ tổ liên đội điều động lộ tuyến, trực tiếp cho ta tạc xe lửa. Ta sẽ làm tiền khoa trưởng bên kia tình báo phối hợp ngươi. Là.